có thể kéo một ngày là một ngày, để cho Ngũ Nhạc kiếm phái điều này quá Giang Long nhiều ép một hồi, vừa đúng để cho địa đầu xà nhóm hiểu nàng Hằng Sơn phái không phải là không có ý trượng. Về phần mặt mũi, ở lợi ích trước mặt vẫn là có thể hy sinh. Cho dù là Linh Thanh sư thái không am hiểu những thứ này tính toán, nhưng là đẩy tới trên vị trí này, cũng không thể không nhắm mắt nhu đồ. Có thể, bất quá sư thái có một chút nhất định phải coi trọng. Người trong ma giáo ở cấp đoạt khắp nơi tam tấn đại địa thời điểm, không có thiếu thuốc sổ tài chú ý. Căn cứ từ các nơi truyền tới tình báo, Hằng Sơn phái vườn thuốc tổn thất nên phi thường thảm trọng. Chuyện liên quan đến tông môn tương lai, ta đề nghị các ngươi trước khôi phục vườn thuốc sản xuất. Về phần những vấn đề khác, áp sau một chút cũng không có quan hệ. Tiếng Lý Mục trọng tâm dài nói, chứng kiến Hằng Sơn phái trả giá cao, hắn cuối cùng hiểu rất nhiều võ lâm thế lực, biết rõ không địch lại cũng phải cùng ma giáo đấu sống chết nguyên nhân. Nhượng bộ xác thực đơn giản, nhưng là cái này lui không riêng gì nhà mình danh vọng cùng sản nghiệp bị tổn thương, ngay cả môn phái căn cơ cũng sẽ nhận dao động. Hằng Sơn phái vốn là căn cơ không sâu, lại bị ma giáo như vậy phen dày vò, phía sau ngày liền càng không dễ chịu lắm. Bất quá theo một ý nghĩa nào đó nói, cũng ấn chứng nữ nhân hung ác, cho dù là người xuất gia cũng có tàn nhẫn một mặt. Đang làm ra rút lui Hằng Sơn quyết định trước, các nàng không thể nào không có dự liệu được đây hết thảy, nhưng các nàng hay là làm. Ngắn hạn đến xem, Hằng Sơn phái tuy là tổn thất nặng nề, nhưng bây giờ đem ma giáo xua đuổi ra tam tấn đại địa, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Lần sau chính tà đại chiến bùng nổ, Hằng Sơn phái cũng sẽ không là nhân vật chính, tối đa cũng liền đối mặt một chi ma giáo yểm trợ. Dù sao, tam tấn đại địa cho dù là mập chảy mỡ ốc thổ, cũng không phải trong võ lâm vùng giao tranh, Hằng Sơn phái cũng không có cái gì thần công bí điển bị người dòm nó. Nhiều tạ sư điện nhắc nhở, chúng ta sẽ tận lực tổ chức nhân thủ tiến hành để ý, chỉ mong có thể cấp cứu trở về một ít, nếu không ta Hằng Sơn phái không có có tâm tư nghe Linh Thanh sư thái kể khổ, gần đây mấy ngày này, ở trước mặt hắn kể khổ người quá nhiều. Lý Mục thừa nhận bản thân cái này sóng hiệu ứng hồ điệp, thật lừa thảm rồi không ít người, nhưng Hằng Sơn phái thảm trạng nhưng không trách được đến trên đầu hắn. Lấy Hằng Sơn phái hỏng bét vị trí địa lý, muốn là không thể đem ma giáo xua đuổi ra tam tấn đại địa, lần nào chính tà đại chiến các nàng không phải thê thê thảm thảm thất vọng. To như vậy tam tấn đại địa cũng không có mấy nhà nhất lưu đại phái, không phải Sơn Tây Võ Lâm không cấp lực, thật sự là khoảng cách Hắc Mộc Nhai quá gần. Cứ năm ba hôm bị quấy nhiễu, dù ai trên người cũng chịu không nổi, nơi nào có tinh lực an tâm phát triển. Cho dù là bây giờ, Lý Mục cũng cảm thấy liền bảo hiểm. Ma giáo có hai loại người, một loại là lăn lộn ngoài đời không nổi người trong giang hồ, một cái khác loại thời là tính tình quá khích, lại tu luyện ma công người mắc bệnh tâm thần. Người trước hay là người bình thường, làm việc biết cân nhắc hơn thiệt. Người sau liền không giống nhau, cũng không ai biết lúc nào liền sẽ nổi điên. Người bình thường cầm quyền, ma giáo làm việc còn có thể tính toán một cái. Nếu là đổi người điên lên này, vậy thì cái gì cũng không muốn, đều xem thượng thiên có hay không phù hộ. Nếu không phải phái Hoa Sơn phạm vi thế lực kéo dài rối tới, ma giáo xông tới đại gia có nhục cùng đủ, hắn mới lười đi nhắc nhở. Nhìn một chút phái Thái Sơn cũng biết, đều là Ngũ Nhạc một trong, Lý Mục liền trước giờ đi không có quan tâm qua. Có cái này thời gian rảnh, chạy đi tìm người luận đạo không hương sao? Mặc dù đại bộ phận thời điểm đều là hắn ở đặt câu hỏi, nhưng đó cũng là luận đạo không phải sao? Tài sản quyền thế cũng có thể trở thành qua lại mây khói, duy chỉ có kiến thức là vĩnh hằng tài sản. Cứ việc khoản tài phú này, ở đại đa số thời gian đều không cách nào tiền mặt. Chỉ khi nào thay đổi hiện, kia phần hồi báo cũng là rất kinh người. 12. Chương 109, đao đao đao. Ngũ Nhạc kiếm phái quét ngang Sơn Tây chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn, Thiếu Lâm tự phản công Trung Nguyên, phái võ đang phản công Giang Nam mới là giang hồ trong sự kiện lớn. Nguyên bản vênh vênh váo ma giáo, ở chính đạo các bá chủ hợp lực chèn ép phía dưới, trở nên hoảng hốt không chịu nổi một ngày. Duy nhất điểm sáng, đại khái là Độc Cô Thanh Vân mời tới viện binh tại Trung Nguyên khai hỏa danh tiếng. Để cho người trong giang hồ biết ma đạo trừ Nhật Nguyệt thần giáo ra, còn có Tây Phương ma giáo, Huyết Đao môn, Ma sư cùng, Thiên Tà giáo trở lãnh đời môn phái. Bất quá những người này như thế nào đi nữa lợi hại, cũng song quyền nan địch tứ thủ, thay đổi không được ma đạo suy vi sự thật. Thừa thế xông lên lại mà suy. Liên tục mấy lần sau khi đại bại, người trong ma giáo đã sĩ khí hoàn toàn không có. Vô số kẻ đầu cơ nhảy cửa quay tường quay mũi súng, cho suy vi ma giáo đến rồi một kích tối hậu. Thừa dịp đạo trường ma tiêu cơ hội, Lý Mục xuất lĩnh Ngũ Nhạc kiếm phái cũng giết vào sân đông, cùng giải quyết tề lỗ các nơi môn phái võ lâm phát khởi chiến lược đại phản công. Nhìn thư tín trong tay, Lý Mục không nhịn được rủa xả nói, Thiếu Lâm tự điên rồi sao, lại muốn vây công Hắc Mộc Nhai. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Hắc Mộc Nhai khoảng cách kinh thành quá gần. Mặc dù Lý Mục không hiểu nổi vì sao trong nguyên tắc, Ngũ Nhạc kiếm phái bằng cái gì có thể vây công Hắc Mộc Nhai, nhưng là hiện tại hắn thật lòng không dám. Làm ma giáo ổ, Hắc Mộc Nhai nhưng là hung hiểm dị thường, không có nội tuyến phối hợp, trực tiếp từ bên ngoài cường công không bồi thường hơn mấy ngàn cái nhân mạng, gần như không có thể thành công. Xuất lĩnh hơn 10.000 nhân mã, chạy đến hoàng đế dưới mí mắt đi lờ, suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích. Nếu là đặt tại vương triều năm cuối, nói thí dụ như Sùng Trinh thời kỳ, Lý Mục tự nhiên không ngại đi tìm kích thích, bây giờ vẫn là thôi đi. Mặc dù thế giới võ hiệp cùng lịch sử hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng có mấy phần chỗ tương thông, nói thí dụ như chính đức hoàng đế đều rất ra. Vạn nhất cái này Ca Môn Nhi cùng trong lịch sử vị kia đại tướng quân Vi Vũ, một lòng một dạ mong muốn đánh trận, chính đạo liên quân chạy tới không phải đưa đồ ăn sao? Ô hợp chi chúng dù sao cũng là ô hợp chi chúng, nếu là bày ra trận hình trực tiếp đối lũy, người trong võ lâm đối quân đội cũng không có bao nhiêu ưu thế. Nếu thật là cùng quân đội tinh nhuệ gặp được, nghĩ cùng đừng nghĩ trực tiếp có càng chạy là được rồi. Chỉ có làm chiến trường quy mô nhỏ yếu đến 180 người, người trong võ lâm mới có thể đủ phát huy ra bản thân đan binh ưu thế. Lý Mục lạnh lùng nói ra, cho Thiếu Lâm thư hồi âm, chúng ta bể bộn nhiều việc thanh chức ma giáo dư nghiệt, không dành tham dự lần hành động này. Thông báo bốn phái một tiếng, phàm ta Ngũ Nhạc môn hạ, ai cũng không cho phép phái người tham gia lần hành động này. Về phần những thứ khác môn phái võ lâm, yêu đi thì đi cùng chúng ta không có quan hệ. Bất kể Thiếu Lâm tự lòng tin bắt nguồn từ nơi nào, Lý Mục cũng không chuẩn bị đi thấu cái này náo nhiệt. Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo thủ sâu như biển không giả, nhưng cừu hận không phải sinh hoạt toàn bộ. Hắc Mục Ngai, giờ phút này đại thính nghị sự đã đầy áp người. Trừ trên cùng giáo chủ ghế trống trống ngoài, Tả Hữu Khiến cùng thập đại trưởng lão, bốn phương đường chủ, ngũ hành kỳ chủ, các phân đà đà chủ, có thể chạy tới thần giáo cao tầng, đều đã toàn bộ trình diện. Nếu như đem đám người này một lưới bắt hết, như vậy vai như cóp Nhật Nguyệt thần giáo, liền thật phải đi hướng suy tàn. Thấy chậm chạp không người nói chuyện, làm tân nhiệm trưởng lão Nhậm Ngã Hành dẫn đầu phá vỡ yên lặng, rắn không đầu không được, bây giờ chính đạo khí thế hung hùng, cũng là bởi vì thần giáo rắn mất đầu, từng người tự chiến. Việc cần kiếp bây giờ, chúng ta nên trước chọn lựa một kẻ giáo chủ, xuất lĩnh đại gia đánh bại chính đạo liên quân, giữ được thần giáo tổng đà. Không giống với chính đạo lưu hành khiêm nhượng, ma giáo trước giờ đều là hành phải bá đạo, trừ phi ưu thế 10 phần, nếu không khiêm nhượng thì đồng nghĩa với buông tha cho. Đảm nhiệm qua giáo chủ đều dựa vào quả đấm đánh ra tới, chúng vọng sở quy chỉ là bởi vì quả đấm đủ mạnh, đức cao vọng trọng đó là thủ đoạn chân ngoan độc, cường thế. Đối diện một kẻ nam tử áo tím cười lạnh nói, ai tới làm giáo chủ? Là ngươi Nhậm Ngã Hành, hay là hai bên khiến? Hay hoặc giả là cái khác vị kia dạy các vị cấp cao? Giáo chủ chống chỗ nguyên nhân lớn nhất chính là không ai phục ai. Mong muốn dựa vào quả đấm đánh đi, đại gia tu vi cảnh giới lại sắp xỉ. Đánh bại một người cố gắng một chút còn có hy vọng, chỉ khi nào đồng thời chống lại hai ba người, ai cũng không có nắm chắc. Ở loại này mấu chốt bên trên, không có nắm chắc tất thắng, tất cả mọi người không dám ra tay. E sợ cho bản thân bị thương, bị những người khác nhặt tiện nghi. Chỉ thấy Nhậm Ngã Hành cười nhưng không nói, sâu trong nội tâm hắn đã bắt đầu chửi mẹ, từ đâu tới cái này đứa khở, rõ ràng chính là đem hắn gác ở trên lửa nướng. Dù là luyện thành hấp tinh đại pháp, hắn cũng không có áp phục mọi người nắm chặt. Nếu là biểu hiện quá đáng cường thế, sẽ còn đưa tới mọi người liên thủ bắn ngược. Cho dù là tiền nhiệm giáo chủ Độc Cô Thanh Vân, kế vị sau đều bị thập đại trưởng lão kiểm chế 7-8 năm, cho đến cuối cùng hay là mượn phong thanh dương tay, mới thanh trừ dị kỷ. Chính hắn càng không cần phải nói, mặc dù đối nhà mình võ công có lòng tin, nhưng là thập đại trưởng lão, Tả Hữu Hộ Khiến, các đường đường chủ, phân đà đà chủ chờ giáo trung cao tầng, liền không có một là hắn người mình. Lúc này coi như là làm giáo chủ, cũng phải lâm vào điên cuồng nội bộ đấu tranh trong. Đừng nói là đánh bại chính đạo liên quân, không bị người mình hại chết cũng coi như là vận khí tốt. Nói lên chọn giáo chủ, hắn Nhậm Ngã Hành thật không có tư tâm. Ngược lại bây giờ giáo chủ phải phụ trách cùng chính đạo liên quân liều mạng, còn sống sát suất quá thấp, hắn còn trẻ, hoàn toàn có thể chờ lần thứ hai. Bản thân buông tha cho là một chuyện, bị người khác buộc buông tha cho lại là một chuyện khác. Ở sâu trong nội tâm Nhậm Ngã Hành đã hạ quyết tâm, sau này có cơ hội nhất định phải thật tốt bào chế tên kia. Mặc cho Mô Tài Sơ học thiện, tự biết khó làm này chức trách lớn, cho nên mặc cho Mô đề cử Tả sứ đảm nhiệm giáo chủ, lấy giữ lại thần giáo trăm năm cơ nghiệp. Giáo trung uy vọng không đủ, võ công lại không thể áp phục tất cả mọi người, Nhậm Ngã Hành quả quyết định buông tha cho. Chỉ nghe được hừ quát lạnh một tiếng, từ hưu sứ bên kia truyền ra, bên trong phòng không khí trở nên càng phát ra khẩn trương lên. Bọn giáo chúng rối rít khẩn trương lên, sợ hai bên không thể đồng ý, trực tiếp bùng nổ một trận ác đấu, vậy thì hoàn toàn lạnh lạnh. Ma giáo nội bộ tranh luận không nghỉ, Thiếu Lâm nội bộ cũng là do dự. Không có Ngũ Nhạc kiếm phái gánh nạn, bây giờ muốn bản thân họ ra sân, thật sự là để cho bọn họ đám này chơi quen phía sau màn không có thói quen. Nhưng là bây giờ không ra mặt lại không được. Phật môn lần này tổn thất thảm trọng như vậy, không có một cách nói sao được đâu. Cộng thêm một bang ý thức nguy cơ mãnh liệt thế gia đại tộc kẻ điều khiển sau màn, trực tiếp đem Thiếu Lâm dồn đến bên bờ vực. Chư vị sư huynh đệ, Võ Đăng và Hoa Sơn cũng cự tuyệt tham gia lần hành động này, phương Nam Võ Lâm cùng Tây Bắc Võ Lâm đều là nhìn hai phái bọn họ sát mặt, nói vậy cũng sẽ không tham gia. Bây giờ Ngũ Nhạc kiếm phái vẫn còn ở Sơn Đông vây diệt ma dạy Dương Nghiệt, Tề Lô các phái cũng có thể khoảng cách tham gia lần hành động này. Nếu như có người để ý lời, chỉ biết phát hiện Viên Thông Phương Trượng ở lúc nói chuyện, khí tức hơi có chút không yên. Đối một kẻ tuyệt đỉnh cao thủ mà nói, phát sinh tình huống như vậy chỉ có một giải thích, hắn bị thương. Tín nhiệm thủ tọa Đạt Ma Đường tròn thận nói, Viên Thông sư huynh, ma giáo bây giờ nguyên khí thương nặng, đã quy rút về Hắc Mục Ngai, coi như là không có các phái tham dự, chúng ta giống vậy có thể đưa bọn họ tiêu diệt. Huống chi chúng ta bây giờ cũng hội tụ không ít giang hồ đồng đạo, mặc dù thiếu hụt nhất lưu đại phái gia nhập, nhưng thực lực vẫn vậy không thể khinh thường. Cộng thêm đánh vào ma giáo nội tuyến, bắt lại Hắc Mục Ngai căn bản liền không thành vấn đề, không đáng lo lắng quá mức. Thiếu Lâm tự sức ảnh hưởng thật không phải thổi, kể từ bọn họ đánh ra tiêu diệt ma giáo cũng cờ xí về sau, lục tục tụ đến người trong Võ Lâm chân có mấy chục ngàn nhiều, so trước đó trừ ma liên minh quy mô còn phải khổng lồ. Không muốn nói Nhật Nguyệt thần giáo đã mặt trời sắp lặn, coi như là chống lại thời kỳ toàn thịnh Nhật Nguyệt thần giáo, bọn họ cũng có mấy phần thắng. Viên Thông Phương Trượng lắc đầu một cái, sư đệ, không cần thiết sơ sẩy. Nhật Nguyệt thần giáo không đủ căn cứ, nhưng là bọn họ lực lượng sau lưng, chúng ta lại không thể được không cân nhắc đi vào. Mặc dù những người kia cam kết triều đình lực lượng sẽ không tham dự, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu thật là xảy ra chuyện, sợ rằng những người kia liền lẩn tránh không còn hình bóng. Hiển nhiên, Viên Thông Phương Trượng hiểu rõ vô cùng những người kia. Chính là bởi vì lẫn nhau giữa quá mức quen thuộc, hắn mới biết những người kia ranh giới cuối cùng có nhiều thấp. Ma giáo thì thôi, danh môn chính phái làm việc bao nhiêu tổng có mấy phần để ý, cho dù là tàng ô nạc cấu, kia cũng chỉ là số ít, phần lớn người đều là có điểm mấu chốt. Cho dù là bị rất nhiều người cho là không có tiết tháo Thiếu Lâm tự, giống vậy có danh giới cuối cùng của mình. Chỉ bất quá bởi vì thế lực quá mức khổng lồ, có chút rồng rắn lẫn lộn, nhìn qua tàng ô nạc cấu lợi hại hơn một ít. Cùng triều đình kia đám quan viên so sánh, Võ Lâm các phái đều có thể coi như đạo đức người hoàn hảo. Ít nhất làm ra cam kết, đại gia trên căn bản cũng sẽ thực hiện. Thiếu ân tình, cũng sẽ tìm cơ hội trả lại. Lấy oán báo ơn, thủy chung đều là số ít. Coi như là bởi vì lợi ích chống lại, đại gia cũng sẽ lưu mấy phần hương khói tỉnh. Giang hồ nhìn như sát phạt không ngừng, nhưng là so với triều đình mà nói vẫn là phải sạch sẽ nhiều. Đối đám kia quan văn thế gia, Sĩ Lâm đại tộc, Viên Thông Phương Trượng hoàn toàn không có lòng tin. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng đám người kia trộn lẫn đến cùng nhau. Bên phải đầu dưới Lao Tăng cười nói, phương trưởng quá lo lắng, những người đó uy tín xác thực chưa đủ để tin. Nhưng chúng ta không cần bọn họ được việc, chỉ cần phát huy bọn họ trở ngại năng lực là được. Coi như là thật phát sinh ngoài ý muốn, ghê gớm chúng ta một chuyến tay không, có bọn họ phía sau giày vò, chẳng lẽ triều đình còn có năng lực điều tập đại quân tới tiêu trừ chúng ta hay sao? Đại Minh từ khai quốc đến nay, quan văn tập đoàn đạo đức tu dưỡng liền kịch liệt hạ xuống. Chiến dịch tĩnh nạn sau, thành tổ mới đúng các quan văn cho ra thành sự không có, bại sự có dư đánh giá. Phát triển cho tới bây giờ, đã trở thành người trong thiên hạ nhận thức chung. Cho dù là quan văn nội bộ tập đoàn, phần lớn người cũng công nhận cái này đánh giá. Để cho bọn họ hoàn thành một chuyện, hoặc giả phi thường khó khăn, nhưng là để cho bọn họ hư mất một chuyện, mỗi một người đều là trong đó tinh anh. Dưới mắt tiểu hoàng đế cách làm, để cho thế gia đại tộc, văn võ bá quan cảm nhận được uy hiếp. Hán vệ liền đã đủ mọi người bị, nhưng những người này tốt xấu còn phải bị thể chế ước thúc, bao nhiêu muốn tuân thủ một ít quy củ, không dám chơi phải quá mức. Ma giáo liền không giống nhau, bản thân liền là vô pháp vô thiên chủ, mấu chốt nhất là những người này giết người, hoàng đế còn không cần phụ trách, nghị phun cũng phun không được. Vì mọi người sinh mạng tài sản an toàn, quan văn tập đoàn nhất trí quyết định muốn làm gãy hoàng đế trong tay cây đao này, Thiếu Lâm tự chính là mọi người chọn lựa người thi hành. 12. Hồi báo một chút thành tích. Thủ đặt trước làm tròn số 4000, đặt tới ban sơ nhất dự chủ, xem qua trưng bày lời cảm tưởng đều biết, biển tháng dự đoán cực hạn cũng là 4000, thật đúng là con mẹ nó chuẩn a. Sớm biết linh như vậy, lúc ấy liền gan lớn chút, nhiều hơn nữa kêu tốt một chút. Đùa giỡn lời. Cảm ơn các độc giả hết sức chống đỡ. Bây giờ nên làm tròn lời hứa, chỉ cần thành tích không nhảy bàn, phía sau Biển Nguyệt sẽ cố gắng làm được ngày càng tăng ngàn. Hy vọng lớn phía sau nhà tiếp tục chống đỡ. Biển Nguyệt ở chỗ này chúc độc giả hết sức nhóm thân thể khỏe mạnh, tài nguyên quần của tới. 12. Chương 110, Sao Sơn chấn hổ. Trong giang hồ hỗn, khó chịu chuyện liền chú định không thiếu được. Đang ở Lý Mục một bên bái phòng đạo môn tiền bối lãnh giáo, một bên vây xem Thiếu Lâm vây công Hắc Mộc nhai vợ kịch lớn lúc, Thái Sơn bên trên trò khơi hải cũng kéo ra màn che. Là ngũ nhạc trong liên minh vạn niên lão nhị, phái Thái Sơn vô luận là truyền thừa hay là thực lực tổng hợp, cũng vững vàng rơi vào thứ hai. Cho dù là mới vừa trải qua một lần chính tà đại chiến, bị ma giáo làm mặt xám mày cho, bọn họ thực lực vẫn kế dưới phái Hoa Sơn. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, ngũ nhạc trong liên minh liền tính phái Thái Sơn giàu có nhất, cho nên có môn nhân đệ tử cũng là nhiều nhất. Người nhiều lực lượng lớn, cho dù là mới vừa chết không ít. Bọn họ có thể bằng vào nhân số ưu thế, vượt trên những thứ khác ba phái. Đáng tiếc người nhiều khó chịu chuyện cũng nhiều, nhất là trưởng môn Ngọc Hư Tử nhận hộp cơm sau, phái Thái Sơn không còn có một nhất ngôn cựu đỉnh người, mâu thuẫn lại càng làm khó dễ lấy áp chế. Phía trước có ma giáo áp lực ở, đại gia còn có thể tạm thời giữ vững khắc chế, bây giờ ma giáo bị giết đến 7-8 phần, xung đột cũng liền càng phát ra nhiều hơn. Lớn nhất mâu thuẫn điểm vẫn là quyền lực đấu tranh, nòng cốt chính là trước trưởng môn. Đối mặt một đám già không nên nết tiền bối, trẻ tuổi tiên môn đạo nhân căn bản liền không chấn áp được chẳng tử. Thảm nhất chính là lúc trước trong chiến đấu, không riêng trưởng môn Ngọc Hư Tử treo, ngay cả chống đỡ thiên môn đạo nhân một hệ trưởng lão cũng rối rít nhận hộp cơm. Nếu không phải Ngọc Hư Tử ở trước khi chết chuyển ngôi thiên môn đạo nhân, lúc ấy chống đỡ hắn mấy tên trưởng lão còn sống, sợ rằng chức trưởng môn căn bản liền không tới phiên hắn người trưởng môn này người thừa kế trên đầu. Cho dù là thiên môn đạo nhân ở trẻ tuổi trong hàng đệ tử đời thứ nhất hy vọng rất cao, đối mặt một bang già không nên nết trưởng bối, hay là lộ ra thế đơn lực bạc. Nhìn khó chịu phái Thái Sơn, Lý Mục đột nhiên cảm thấy phái Hoa Sơn đám kia trưởng lão tạm được. Mặc dù tính toán vậy không ít, thấp nhất đại gia còn biết muốn mặt. Bất kể người thừa kế tranh đoạt giường nào kịch liệt, mọi người đều là để cho môn nhân đệ tử tham dự cạnh tranh, chưa từng có ai muốn bản thân kết quả. Lấy sư thúc thân phận nhảy ra cùng sư điệt tranh đoạt chức trưởng môn, hay là đã trần ai lạc định chức trưởng môn, nhưng phàm là giữ chút liêm sỉ mặt người cũng không làm được. Coi như thắng, vậy cũng nhiễu loạn môn phái bình thường truyền thừa, chuyến đi phái Thái Sơn chỉ biết trở thành giang hồ trò cười. Hai nhóm người huyên náo không thể tách rời ra, ngay cả đánh lộn cũng không phải số ít. Nếu không phải phái Thái Sơn không có phân kiếm khí hai tông, Lý Mục cũng muốn hoài nghi phái Thái Sơn muốn bùng nổ kiếm khí tranh. Cũng không để ý có người ngoài ở tại, hai phái liền bắt đầu nội đấu không nghỉ, làm đồng minh tự nhiên chỉ có thể khuyên ngăn. Đáng tiếc đóng băng ba thước phi một ngày chi lạnh, góp nhặt từng ngày xuống mâu thuẫn, như thế nào vài ba lợi là có thể hóa giải. Vốn là Lý Mục cũng chỉ là xem cho vui, dù sao đây là người ta nội bộ mâu thuẫn, người ngoài cũng không tiện nhúng tay a. Tiếc rằng ngươi không tìm phiền toái cũng sẽ bản thân tìm tới cửa. Phái Thái Sơn kéo dài nội đấu, đã ảnh hưởng đến trên núi yên lặng, Lý Mục nghĩ muốn đi ra ngoài tìm người luận đạo đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Được rồi, chủ yếu là tiềm tu đạo môn tiền bối không nhìn nổi, để cho hắn cái này hậu tiến hạng người ra mặt can thiệp. Đoán chừng trong nguyên tắc, những thứ này tiền bối cũng không ít điều đỉnh phái Thái Sơn phân tranh, nếu không mâu thuẫn cũng không áp chế nổi nhiều năm như vậy. Từ Tung Sơn Phong Tiện trong đại hội phát sinh một màn đến xem, đó đã không phải là bình thường bên trong cửa phân tranh, mà là ngươi chết ta sống quyền lực đấu tranh. Nhìn hai bang lẫn nhau không phục người, Lý Mục liền cảm thấy nhức đầu. Lão đại điều đỉnh lão nhị nội bộ phân tranh, mong muốn họa phong liền có chút không đúng, dưới tình huống bình thường không phải nên đổ thêm dầu vào lửa sao? Lắc đầu một cái, bỏ đi không nên có tâm tư, Lý Mục chừng đám người một cái, mặt nghiêm túc nói, hôm nay vì sao mời chư vị tới, nói vậy đại gia trong lòng cũng hẳn là rõ ràng. Theo lý mà nói, đây là phái Thái Sơn nội bộ sự vụ, làm người ngoài chúng ta không nên nhúng tay can thiệp. Chỉ là các ngươi như vậy luôn náo đi xuống, lúc nào mới là vóc dáng? Đều là Thái Sơn môn hạ, có thâm cừu đại hận gì, để cho các ngươi muốn ổn nào phải như vậy không thể tách rời ra. Nếu như có, nói như vậy đi ra để cho mọi người cùng nhau phân xử thử. Có khó khăn khó nói không có phương tiện nói ra, lớn có thể dựa theo giang hồ quy củ, đến trên lôi đài đi phân cái thắng thua. Một mực như vậy náo đi xuống, các ngươi không sợ người trong giang hồ nhà báng, chúng ta cũng thay các ngươi cảm thấy đỏ mặt. Lý Mục vậy phi thường nặng, đã không chỉ có chẳng qua là đang khuyên chiếc, càng giống như là ở làm áp lực. Tại chỗ hành sơn, Tung Sơn, Hàng Sơn ba phái trưởng môn, từng cái một cũng vẻ mặt nghiêm túc. Dựa vào nét mặt của bọn họ trông có thể thấy được sâu sắc dầu dĩ tình. Đến tột cùng là đang vì phái Thái Sơn nội bộ phân tranh lo âu, hay là đang vì phái Hoa Sơn cường thế mà lo âu, vậy thì rất khó nói. Bất quá có một chút là rõ ràng, bây giờ ba phái đều là hy vọng phái Thái Sơn có thể dừng lại nội đấu. Vốn là Ngũ Nhạc Liên Minh thực lực liền nghiêm trọng mất cân đối, phái Hoa Sơn một nhà độc quyền ưu thế càng ngày càng rõ ràng, nếu là làm liên minh lão nhị phái Thái Sơn đang làm ra chút bậy bạn, lui về phía sau liên minh liền thật thành phái Hoa Sơn độc đoán. Chỉ thấy phái Thái Sơn hai nhóm người mắt lớn trừng mắt nhỏ, mỗi một người đều nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không chịu mở miệng trước. Lý Mục vỗ mạnh một cái bàn, phu cận bàn gỗ tử đàn tử trực tiếp hóa thành vỡ nát tan ra bốn phía, chén trà trên bàn cũng ứng tiếng rơi xuống đất, trong nháy mắt nước trà vang khắp nơi. Thế nào, mỗi một người đều câm? Thường ngày các ngươi không phải làm ầm ĩ rất lợi hại sao, cho tới bây giờ cũng biết mất mặt xấu hổ, cũng không đi ra hỏi thăm một chút, giang hồ trong nhưng có cái nào danh môn chính phái giống như các ngươi như vậy, một chuyện nhảm nhí tí xíu liền huyên náo xôn xao. Nếu là cảm thấy như bây giờ chưa đủ nghiền, các ngươi hoàn toàn tiến hơn một bước, không phải là huynh đệ bất hòa, gà nhà đá nhau sao? Trong chốn võ lâm lại không phải chưa từng xảy ra. Chỉ bất quá đang làm những chuyện này trước, các ngươi trước phải mở to hai mắt thấy rõ ràng, trong chốn võ lâm nhưng phàm là gây ra họa từ trong nhà giang hồ môn phái, nhưng có một tốt hơn. Lời này vừa là đối phái Thái Sơn mọi người nói, đồng dạng cũng là đối tại chỗ mấy vị phái Hoa Sơn trưởng lão nói. Nếu không, đơn độc một phái Thái Sơn, Lý Mục mới lười phí nhiều như vậy môi lưới. Có lẽ là bị kích thích, tính tình ngay thẳng Thiên Môn đạo nhân trước tiên mở miệng trả lời, Lý sư huynh nói có lý, là Thiên Môn càng rỡ. Nhìn ra được, hắn vẫn là vô cùng khâm phục. Làm nhất phái trưởng môn, ngày ngày bị một bang sư thúc cư hiếp, trong đó ủy khuất thật sự là một lời khó nói hết. Chẳng qua là cương liệt tính tình, để cho hắn không nói ra kêu khổ vậy. Nếu không phải thiếu hụt biến thông, bằng vào trưởng môn nhân có lợi địa vị, hắn cũng không đến nỗi bị áp chế phải thảm như vậy. Nếu biết bản thân lỗi, vậy thì giao ra chức trưởng môn, để cho Ngọc. Không đợi Ngọc Khánh Tử nói hết lời, một bên Ngọc Kỳ Tử đã ý thức được hỏng, vội vàng mắng, sư đệ, nhanh im miệng. Chư vị đồng đạo, gần đây ta phái Thái Sơn chuyện đã xảy ra tương đối nhiều, Ngọc Khánh Tử sư đệ bị một chút nhi kích thích, lời nói mới rồi. Lúc này giải thích đã chậm. Có một số việc chỉ có thể làm, lại không thể nói thẳng ra. Bất kể nói thế nào, Thiên Môn đạo nhân đều là giang hồ công nhận Thái Sơn trưởng môn. Tại không có phạm phải sai lầm lớn trước, ai cũng không thể đem hắn đuổi xuống, ít nhất ngay trước nhiều võ lâm đồng đạo mặt không được. Lý Mục lạnh lùng nói ra, không cần giải thích, bọn ta đều nghe được. Phái Thái Sơn chuyện nhà, chúng ta không có phương tiện nhúng tay. Nhưng là ta Ngũ Nhạc đồng khí liên chi, mặc dù không biết các ngươi phái Thái Sơn nội bộ chuyện gì xảy ra, nhưng là Dĩ Hạ Phạm Thượng muốn đuổi trưởng môn xuống đài, chuyện lớn như vậy thế nào cũng phải thông báo chúng ta một tiếng a. Đến tột cùng là Thiên Môn sư đệ phạm vào tội ác tày trời, hay là mới vừa rồi vị sư thúc kia thần trí không rõ, nói sáng xiên, hôm nay liền ngay trước mặt mọi người nói rõ ràng đi. Nếu như là trước, phái Thái Sơn bất kỳ nhất phái lên đài, Lý Mục đều có thể tiếp nhận. Nhưng là phát sinh chuyện mới vừa rồi, vậy thì không có biện pháp. Hiện tại hắn đại biểu là phái Hoa Sơn, là Ngũ Nhạc liên minh đứng đầu, Lý Mục nhất định phải giữ gìn chính thống trật tự. Trừ phi có người có thể lấy ra Thiên Môn đạo nhân khi sư diệt tổ, hoặc là cấu kết ma giáo tội chứng, nếu không sau ngày hôm nay Thiên Môn đạo nhân vị trí liền ổn. Hiển nhiên, tội chứng là không tồn tại, không phải bọn họ sớm đã đem Thiên Môn đạo nhân đuổi xuống đài, căn bản cũng không cần chờ tới bây giờ. Lý Mục mới vừa mới mở miệng, chỉ là vì bức mấy cái này ngọc chữ lóc thừa nhận, bọn họ không có tranh đoạt chức trưởng môn ý đồ. Ở dưới con mắt mọi người, nói ra chính là tắt nước ra ngoài, cũng nữa thu không trở lại. Nếu là lui về phía sau phái Thái Sơn phát sinh nữa trưởng môn nhân tranh đoạt, cũng không có bọn họ chuyện gì. Ngũ Nhạc liên minh sẽ không thừa nhận, người trong giang hồ cũng sẽ không thừa nhận. Thật phải có người vi phạm quy tắc trò chơi, Ngũ Nhạc lệnh kỳ không riêng gì phái Tung Sơn trong tay có thể giết người, ở phái Hoa Sơn trong tay giống vậy có thể thanh lý môn hộ. Ý thức được hậu quả nghiêm trọng, Ngọc Khánh Tử lập tức trở nên mặt xám như cho tàn. Bản thân mới vừa rồi câu nói kia, nhưng là lập tức đem tất cả mọi người cũng đẩy tới phía đối lập. Danh môn chính phái thiên nhiên chính là trật tự giữ gìn người. Dĩ Hạ Phạm Thượng, cấp chức trưởng môn hành vi, ở các môn các phái đều là cấm kỵ. Phía sau cánh cửa đóng kín bản thân chơi không có sao, bây giờ sẽ ra giả tu bố, vì mỗi người danh tiếng, đại gia cũng chỉ có thể chống đỡ Thiên Môn đạo nhân. Bằng không trong nguyên tắc, bọn họ cũng không đến nỗi trước thiết kế để cho Thiên Môn đạo nhân bản thân buông tha cho chức trưởng môn, mà không phải trực tiếp đi lên đoạt vị. Đối mặt đám người tràn đầy sát khí ánh mắt, Ngọc Khánh Tử nhắm mắt hồi đáp, mới vừa rồi là ta lỡ lời. Gần đây chuyện đã xảy ra có chút nhiều, ta thần trí có chút. Cỡ lớn xã chết hiện trường. Bản thân thừa nhận bản thân thần trí không rõ, giang hồ đường trên căn bản liền tuyệt. Lui về phía sau còn muốn hành tẩu giang hồ, cũng không cần trông cậy vào đạt được tôn trọng của người khác. Lý Mục mặt không cảm giác nhìn đây hết thảy, phản phất chuyện mới vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Giống như lên tiếng bức thoái vị người, không phải hắn như vậy. Tại chỗ vẻ mặt của mọi người cũng là bất nhất, có mừng rỡ, có hoảng sợ, có ảo não, có phẫn nộ, có oán hận. Các loại đủ kiểu nét mặt. Oán hận liền oán hận được rồi, trong giang hồ làm sao có thể không đắc tội người đâu. Theo một ý nghĩa nào đó nói, đối phái Hoa Sơn mà nói đây cũng là một chuyện tốt. Chống đỡ Thiên Môn đạo nhân cái này sắc ngây ngô làm trưởng môn, dù sao cũng so để cho mấy cái mánh khỏe đằng sau mưu quỷ kế ra hỏa lên đài tốt. Đoán chừng phần này oán hận, cuối cùng cũng chỉ sẽ rơi vào Ngọc Khánh Tử cùng Thiên Môn đạo nhân trên đầu, về phần Lý Mục cái này kẻ đầu têu ngược lại sẽ bị coi thường. Đây chính là giang hồ. 12. Chương 111, triều đình cùng giang hồ. Phụng Thiên Điện. Chu Hậu Chiếu Sinh không thể yêu ngồi ở trên ghế rồng, lười biếng nghe các đại thần tấu trong triều chuyện lớn. Trên thực tế, có thể bắt được triều đình tới thảo luận chuyện lớn, trên thực tế đã không thể tính đại sự. Chân chính đại sự quốc gia, trước giờ đều là nội các phía sau cánh cửa đóng kín thảo luận, sau đó đóng tư lễ giám nhóm đỏ, cuối cùng tấu cho hoàng đế. Bất quá tư lễ giám quyền lực chủ yếu nhìn hoàng đế, Nếu là hoàng đế cần chính, cái gì cũng muốn qua mục đích lời, cái này nhóm đỏ quyền liền trở nên có cũng được không có cũng được. Ngược lại, hoàng đế nếu là muốn lười biếng, như vậy tư lễ giám chính là không tể tướng danh tiếng, lại hành tể tướng quyền lực. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt vị này tiểu hoàng đế, vừa nhìn liền biết không là cái gì cần chính chủ. Nếu như không phải chịu không nổi nội các lại nhải, đoán chừng liền lớn triều hội hắn cũng sẽ không tham gia. Thông thiên đều là không có dinh dưỡng nói nhảm, hoặc là một ít căn bản liền không cách nào giải quyết tật xấu, nếu không phải là khuyến cáo hoàng đế thế nào làm minh quân. Nhất là một điểm cuối cùng, nhất lệnh người không lời. Hoặc giả các quan văn bản thân họ cũng không rõ ràng đây tột cùng là đang làm gì. Một phương diện yêu cầu hoàng đế cần chính, tốt nhất là 24 giờ cũng công tác, mặt khác vừa hy vọng hoàng đế không làm mà trị, đem thống trị thiên hạ chuyện lớn cũng giao cho bọn họ những thứ này người tài quân tử. Tự mâu thuẫn đấu thư, vẫn có thể đem ngôn ngữ tổ chức lưu loát, không khiến người ta phát hiện vấn đề, cũng thật khó cho bọn họ. Cho đến cẩm ý vệ chỉ huy sứ Mưu Bân bước ra khỏi hàng, Chu Hậu Chiếu mới nhắc lên chút chút hứng thú, khởi bẩm bệ hạ, Chân Định phủ bách hộ chỗ cấp báo, ngày gần đây có mấy chục ngàn võ lâm nhân sĩ hướng Bình Định Châu phương hướng tụ tập, sợ nguy cấp kinh thành an ổn, mời triều đình đem binh xua đuổi. Bình Định Châu cũng không phải là bình thường địa phương, ở trên quân sự được xưng Cựu Châu cổ họng, thần kinh vắn tắc khu. Mấy mươi ngàn võ lâm nhân sĩ xuất hiện ở nhạy cảm như vậy địa phương, nghĩ không đưa tới triều đình chú ý cũng không được. Chỉ thấy Chu Hậu Chiếu nhảy một cái từ trên long ỷ nhảy lên, vỗ tay kêu lên: "Quá tốt rồi." Truyền lệnh xuống chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chấm muốn ngự giá thân chinh. Hoàn toàn không theo kịp hoàng đế ý nghĩ văn võ bá quan, một mắt lớn trừng mắt nhỏ, hiển nhiên là bị lôi một gần chết. Tả Đâu Ngự Sử nhắm mắt tiến lên khuyên: "Bệ hạ, binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh đất, tồn vong chi đạo, không thể không xem xét kỹ vậy." Ở chính đức một khi, ngự sử tuyệt đối là một hạng cao nguy công tác. Nhìn một chút ngự sử đại cũng biết, bây giờ chỉ còn lại lẻ loi chơi chọi ba người. Còn dư lại không phải xin nghỉ ở nhà, chính là bị cáo giả ở nhà. Còn sót lại ba người đều là tương đối thức thời vụ, cho dù là khuyến cáo cũng mang một ít nhi suy luận, mà không phải vô nào phun tung tóe. Dĩ nhiên, làm từ trước tới nay hùng mạnh nhất ngự sử bình sĩ đoàn, tự nhiên sẽ không như thế dễ dàng khuất phục, bọn họ hay là ở kiên trì chiến đấu. Chỉ bất quá vào chiều cũng là có phẩm cấp hạn chế, không phải vừng mẹ chút quan cũng có thể bên trên. Bình thường thân cư cao vị người, lá gan cũng tương đối nhỏ. Mấu chốt nhất vẫn là dựng thân bất chính, bị hoàng đế níu lấy tay cầm. Nói thí dụ như đám kia xin nghỉ dưỡng bệnh, chính là có tội chứng rơi vào hoàng đế trong tay, không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Giữ lại bọn họ nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì Chu Hậu Chiếu lòng dạ yếu mềm. Chủ nếu để cho bọn họ chiếm lấy vị trí, tránh cho thay mới người đi lên cho mình một ngạt. Cùng đám này sợ chết lão bình sĩ so sánh, thế hệ trẻ bình sĩ sức chiến đấu rõ ràng mạnh hơn. Dù sao, con rồi không đinh không có khe hở trứng, càng là không có điểm đen thì càng khó đối phó. Là một kẻ có chí hướng hoàng đế, cũng không tốt ngày ngày đi ra ngoài đánh người một côn, càng không thể vô duyên vô cớ đánh người một côn. Càng quấy thuộc về càng quấy, ở nắm chặt phân tức bên trên, Chu Hậu Chiếu hay là làm khá vô cùng. Ở để cho các đại thần đau không muốn sống đồng thời, cũng vừa vặn cắm ở đại gia chịu đựng danh giới cuối cùng trên, không đến nỗi trực tiếp lật tung cái bản. Biết, dài dòng nhiều như vậy làm gì, chấm không phải là phải đi xét sao? Từ chấm tự mình xuất lĩnh đại quân, các ngươi sợ cái gì? Đối mặt một tùy thời có thể vờ hồ đồ hoàng đế, bách quan cũng là khóc không ra nước mắt. Mỗi lần mở miệng đại gia liền phải nghĩ lại sau đó làm, sợ bị hoàng đế trộm được chỗ sơ hở. Sau đó bên nguyên si bên trên không biết từ chỗ nào tới vài lý tà thuyết. Lưu Kiện tiến lên nhắc nhở: "Bệ hạ, Thái tổ ngập luật, chuyện giang hồ, giang hồ." Đám này người trong võ lâm là hướng về phía Hắc Mộc ngay đi, dựa theo ước định triều đình là không thể can thiệp giang hồ phân tranh. Thái tổ ngập luật hù dọa không ngã Chu Hậu Chiếu, nhưng là triều đình xen vào giang hồ phân tranh hậu quả, lại cũng không do hắn không nghĩ lại sau đó làm. Là một kẻ hiếu võ hoàng đế, Chu Hậu Chiếu đối giang hồ độ quan tâm so dĩ vãng bất kỳ một kẻ hoàng đế đều cao. Chính là bởi vì biết quá nhiều, hắn ngược lại không dám tùy ý làm sằng. Chấm tư một hồi công phu về sau, Chu Hậu Chiếu lấy ra một tự nhận là giải thích hợp lý, chuyện giang hồ, dĩ nhiên là giang hồ. Nhưng đám kia con lường ngốc không nói một tiếng, liền chạy dẫn người đến chấm cửa nhà Diêu Võ Dương Oai, liền giang hồ quy củ trong nhất thông tục bái mã đầu cũng không biết, rõ ràng chính là không cho chấm mặt mũi. Bọn họ trước không cho chấm mặt mũi, như vậy chấm dẫn người dạy dỗ một cái bọn họ, cũng không tính quá phận a. Hoàng đế nói giang hồ quy củ, văn võ bá quan ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, mỗi một người đều không biết nên nói cái gì cho phải. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, bên trái binh bộ thị lang ngựa bảo đảm hàng đột nhiên tiến lên nói: "Vậy hạ, người trong giang hồ mặc dù đáng chết, nhưng là bọn họ kia một thân võ công cũng không nhưng nhỏ xụt. Bệ hạ, ngài cũng là người luyện võ, nên biết cao thủ võ lâm lợi hại. Bình thường kinh doanh binh lính sợ là liền bóng của bọn họ cũng không sợ tới. Mong muốn cho bọn họ chút dạy dỗ, trừ phi là phái ra hán vệ trong cao thủ, bằng không để cho đông sưởng cùng người của Tây Hán cùng đi một lần." Điều hán vệ ra kinh, nghe được cái này nghe rợn cả người tin tức, Lưu Cẩn sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đừng xem hán vệ uy phong bát diện, nếu thật là phái bọn họ đi ra ngoài cùng cao thủ võ lâm đối lũy, thật đúng là không nhất định có thể chiếm cứ ưu thế. Nhất là đề nghị này, còn là quan văn nhóm làm ra. Ai biết phía sau còn chuẩn bị gì hậu thủ đang chờ bọn họ. Vạn nhất đây là một cái bẫy dập, đám kia bất chấp vương pháp người trong võ lâm trực tiếp đem Đông Sưởng cùng Tây Hán cho đoàn diệt, quyền lực của hắn căn cơ liền trực tiếp xong đời. Đông Sưởng cùng Tây Hán muốn giám sát bách quan, bảo vệ kinh thành an ninh. Ngựa bảo đảm hằng, ngươi muốn điều hán vệ ra kinh, đến tột cùng là có ý gì? Không để lại dấu vết giữa, Lưu Cẩn nhân tiện trả lại cho Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Mưu Bân bên trên một đợt nhãn dược. Đông Sưởng cùng Tây Hán đều bị nhắc tới, duy chỉ có thiếu Cẩm Y vệ, cũng không do hoàng đế không suy nghĩ nhiều. Làm đặc vụ cơ quan, Cẩm Y vệ chủ yếu chức trách một trong chính là giám sát bách quan. Nếu như cùng quan văn tồn tại móc ngặc, như vậy Cẩm Y vệ giá trị liền không tồn tại. Những thứ này cho mờ ám, tự nhiên không gạt được chính đức ánh mắt. Chỉ bất quá nhìn người thủ hạ đấu khí, cũng là hắn hoàng đế đời sống niềm vui thú một trong. Nếu là tất cả mọi người các loại hòa thuận, vậy hắn mới chịu thật ngủ không yên giấc. Rất nhanh vây lượn nếu không điều hắn vệ ra kinh đề tài, quan văn một hệ cùng tiến đảng một hệ, triển khai đấu võ miệng. Không để ý đến bách quan nhóm cái vã, lối suy nghĩ hại não Chu Hậu Chiếu tỏ ý Lưu Cẩn dựa đi tới, thấp giọng dò hỏi, có thể đánh thắng sao? Lưu Cẩn nhắm mắt hồi đáp, Thiếu Lâm tự được xưng là đại phái đệ nhất thiên hạ, trong giang hồ có địa vị vô cùng quan trọng, chỉ dựa vào phía đông cùng tây hán lực lượng sợ là có chút treo. Cái này là thật tâm lời, nếu là dựa vào đặc vụ cơ quan là có thể trấn áp Võ Lâm. Võ Lâm các phái đã sớm qua đời, căn bản liền không khả năng sống sót đến bây giờ. Chu Hậu Chiếu chưa từ bỏ ý định hỏi tới, nếu là lại tăng thêm chấm đích thân ra tay, kể cả kinh doanh cùng cẩm y vệ đồng thời xuất động đâu? Do dự một hồi, thấy Chu Hậu Chiếu hơi không kiên nhẫn, Lưu Cẩn mới run lẩy bẩy hồi đáp, vẫn có chút treo. Đây cũng không phải là treo không treo vấn đề. Theo Lưu Cẩn, nhà mình vị chủ nhân này chính là lớn nhất không ổn định nhân tố. Nếu là không có hoàng đế tự mình dẫn đội, lấy triều đình lực lượng, muốn xua đuổi đám này người trong Võ Lâm vấn đề không lớn. Nhưng là tăng thêm trước mắt vị này, vậy thì thật không nói chính xác. Mặc dù Chu Hậu Chiếu võ công không thấp, cùng lứa có thể so sánh cùng nhau lắc đắc không có mấy, nhưng vẫn đền bù không được lối suy nghĩ thần kỳ mang đến nguy hiểm. Chuyện trước chưa quên, chuyện sau đã đến. Đại Minh Vương Triệu nhưng là ăn rồi hoàng đế thân chính khổ, tiếng tăm lừng lẫy đại thái giám Vương Chấn cũng vì vậy mất mạng. Lưu Cẩn mới vừa đến cuộc sống tột cùng, còn không có sống đủ, không muốn cùng hoàng đế đi ra ngoài tìm kích thích. Thấy chính đức như cũ không hài lòng, Lưu Cẩn cắn răng, hung ác nhận tâm nói, "Vậy hạ, chủ yếu vấn đề xuất hiện ở kinh doanh bên trên. Kinh doanh nhìn như có 200.000 binh mã, nhưng vậy cũng là mặt giấy con số, thực tế con số có thể liền một nửa cũng không tới, linh có thể chiến đấu càng là 10 không còn một. Từ đạo hưu bất tử bần đạo." Vì nhà mình địa vị không bị ảnh hưởng, Lưu Cẩn quả quyết quyết định đem kinh doanh đẩy ra đi hấp dẫn hoàng đế đều lựa giận. Triều đình vẫn còn ở ồn ào nhau nhau, Hắc Mộc Nhai bảo vệ chiến đã khai hỏa. Dưới sự chỉ huy của Thiếu Lâm tự, chính đạo liên quân đang đều đâu vào đấy triển khai thế công. Không thể không thừa nhận Thiếu Lâm nền tảng thâm hậu, ngay cả quân sự nhân tài đều có. Đối mặt hiểm trở Hắc Mộc Nhai, liên quân cũng không có dựa theo trong Võ Lâm thông tục cách làm, phái cao thủ khinh công xông đi lên, mà là trực tiếp bắt đầu chơi dồn đất tác nghiệp. Không biết là nhà mình cất giấu, còn là quan văn tập đoàn cho lấy được, ngay cả cường nỏ, máy bắn đá, pháo. Những thứ này công thành khí giới cũng làm cho đến rồi. Lớn như vậy chiến trận, đã sớm vượt ra khỏi Võ Lâm tranh đấu phạm chủ, coi như nói bọn họ đây là đang chuẩn bị tạo phản, đoán chừng cũng sẽ không có người hoài nghi. Theo một ý nghĩa nào đó nói, đây cũng là từ mặt bên tỏ rõ lập trường, không giết chết Nhật Nguyện Thần giáo thể không bỏ qua. 12. Chương 112, Võ Lâm chí thương. Cáo biệt nguy nga Thái Sơn, đi tới mây mù lượn quanh Lao Sơn. Cùng rất nhiều đệ tử Hoa Sơn vậy, đi tới cái thế giới này sau Lý Mục cũng lần đầu tiên trong đời thấy được biển rộng. Không kịp nhận thức biển rộng sức hấp dẫn, Lý Mục liền vội vã mở ra tham đạo hành trình. Từ nhỏ dừng vây công Hắc Mộc Nhai bắt đầu, là hắn biết bản thân dừng lại ở Tề Lỗ đại địa thời gian không nhiều lắm. Từ lên đường đến bây giờ, bất chi bất giác trong đã dày vò hơn một năm, đại gia đã sớm chán ghét loại này lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, cũng là thời điểm nên trở về quan trung. Biển Phong Thiên Trụ, Thiên Phong Đạo Cốt, tổng ngày truyền thụ. Đáng tiếc cao nhân không thường có, bỏ qua vinh hoa, tinh tâm khổ tu chỉ có thể coi là bước ra bước đầu tiên. Nghĩ muốn có thành tựu, không chỉ cần phải đại nghị lực, yêu cầu chủ yếu trí tuệ. Nhìn hóa thành cho bụi Thái Thanh Cung, Lý Mục thở dài một cái. Quả thật là ứng câu kia phúc họa không cửa, duy người tự chiêu. Cùng nhau đi tới, hắn đã từng gặp qua quá nhiều chùa miếu hóa thành cho bụi, gặp nạn đạo quan cũng là lắc đắc không có mấy. Những thứ này cực kỳ cá biệt thằng xui xẻo, cũng có chung một cái đặc điểm, giàu. Theo một ý nghĩa nào đó nói, ma giáo cái này sóng thật đúng là đang làm được cấp giàu, đáng tiếc thu hoạch tài vật không có lấy đi ra ngoài tế bẩn, không phải còn có thể mang lên hiệp đạo danh tiếng. Bất quá thật muốn đều được hiệp đạo, ma giáo cũng liền không còn là ma giáo. Chính tả phân chia áp đặt mặc dù hơi thiếu công bằng, nhưng thuần túy mở mắt nói mỏ, kia còn không đến mức. Mới vừa kết thúc một tràng luận đạo, thu hoạch không có bao nhiêu, trước tới tìm kiếm trợ giúp người ngược lại thì gặp được không ít, làm Lý Mục đều có chút không nói. Người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, có chút bận bịu cứ việc không tình nguyện, nhưng vẫn là phải rút. Cũng may không cần Lý Mục tự mình ra tay, chỉ cần đem chuyện ném cho phái Lao Sơn là được. Địa đầu xà không dùng thì phí, giao tình bản thân liền là ở giúp lẫn nhau trong, từ từ cho phát triển. Thiếu trưởng môn mới vừa nhận được tin tức, Thiếu Lâm công phá Hắc Mộc Nhai. Ma giáo trừ số ít cao tầng chạy ngoài, gần như là toàn quân bị diệt. Nghe được tin tức này, Lý Mục trong miệng nước trà trực tiếp phun ra ngoài. Đến tột cùng là Nhật Nguyệt Thần giáo quá phế vật, hay là Hòa Thượng Thiếu Lâm quá lợi hại, không ngờ nhanh như vậy liền công phá Hắc Mộc Nhai. Còn nghe được cái gì? Lý Mục hỏi tới. Hắn nhưng không tin Nhật Nguyệt Thần giáo khổ tâm kinh doanh Hắc Mộc Nhai, liền cùng giấy dán vậy, từ bên ngoài nhẹ nhàng đâm một cái là rách. Cái này sau lưng khẳng định còn có câu chuyện. Giang hồ truyền ngôn là bởi vì trong ma giáo có người bị Phật pháp tăng hiệu triệu, ở thời khắc mấu chốt khí ám đồ minh, thọc ma giáo một đao. Chẳng qua là Thiếu Lâm tự giấu rất nghiêm thật, chúng ta lẫn vào trong đó người tiếp xúc không tới nòng cốt, những thứ này tin đồn còn không có được chứng thật. Dương Thanh Hoa bình tĩnh giải thích nói, có thể nhanh như vậy nhận được tin tức, liền đã rất tốt. Mong muốn xác minh thật giả, sợ rằng chuyên nghiệp xuất thân cẩm y vệ cũng không giải quyết được. Trên thực tế, Võ Lâm các phái mạng lưới tình báo, phần lớn đều là cùng cẩm y vệ học. Chẳng qua là rốt cuộc học được mấy phần, thì có cần nghiên cứu thêm lượng. Hơi thêm suy tư sau, Lý Mục quả quyết hạ lệnh, truyền lệnh xuống, để cho các đệ tử thu thập bọc hành lý, chúng ta chuẩn bị trở về quan trung. Lúc tới hai tay trống trơn, trở về cũng là xe lớn, xe nhỏ. Tiêu diệt ma giáo nhưng không riêng gì giết người, đồng thời cũng là ở phát tài. Theo một ý nghĩa nào đó nói, chính đạo các phái vừa mới bắt đầu để mặc cho ma giáo cướp bóc bốn phương, cũng không thiếu có chuyện sau hái quả đạo ý đồ. Đáng tiếc người đều là sẽ học tập, tiến hành nhiều lần như vậy chính tà đại chiến, người trong ma giáo cũng biến thành thông minh lên, không ở ngốc nết đem tiền của mang theo bên người. Rất nhiều người ở mò đủ rồi sau, dứt khoát tùy tiện tìm núi mắc níu hướng bên trong vừa chui, chờ danh tiếng qua trở ra. Ở bên ngoài chiếc gánh, hoặc là đầu óc không hiệu nghiệm, hoặc là chính là lòng tham chưa đủ, chỉ có một phần nhỏ là chân chính thân bất do kỷ. Lần này càng không cần phải nói, bị hoàng đế ra tay hái được đảo, cầm đi lớn nhất một phần chiến lợi phẩm. Đợt tiếp theo chính tà đại chiến, có thể hay không đánh đứng lên đều là một tần số. Thấp nhất từ tình huống trước mắt đến xem, Nhật Nguyệt thần giáo trên căn bản là bị đánh phế. Kế tiếp liền nhìn hắn nhóm có hay không có nhân vật chính hào quang gia thân, không phải mong muốn ở chính đạo các phái chen ép dưới lật ngược thế cờ, khó. Bình Định Châu. Nhìn Hắc Mộc Nhai bên trên quần quần khói đặc, Nhậm Ngã Hành phát ra một trận cười lạnh, khóe miệng còn có một vệt máu. Một bên thở hồng hộc hướng Vân Thiên, vội vàng hỏi, "Trưởng lão, bây giờ chúng ta đi chỗ nào?" Đột nhiên gặp gỡ phản đồ bàn đứng, đưa đến Nhật Nguyệt thần giáo phòng ngự hệ thống sụp đổ, có thể từ Hắc Mộc Nhai bên trên trốn ra được cũng đã là một kỳ tích. Nhưng đây chỉ là tai nạn bắt đầu, kế tiếp bọn họ còn phải đối mặt chính đạo sự đuổi giết không ngừng nghỉ, có thể nói là tiền đồ một mảnh mong manh. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, từ phía chân trời chuyển tới, đại địa đều đang run rẩy. Động đất. Có giáo chúng kinh hô. Bản liên chán trường đám người, trở nên càng thêm sợ hãi. Chỉ thấy Nhậm Ngã Hành cười ha ha một tiếng, chỉ Hắc Mộc Nhai phương hướng mang theo điên cuồng gầm thét lên, "Đừng hốt hoảng, đây không phải là động. Chẳng qua là độc cô giáo chủ để lại cho chính đạo các phái cuối cùng một món lễ lớn. Đáng tiếc để cho Võ Đang và Hoa Sơn tránh khỏi, bằng không." Hướng Vân Tiên khó có thể tin hỏi, "Trưởng lão, cái này là chuyện xảy ra khi nào?" Muốn tính toán chính đạo liên quân không thành vấn đề, nhưng đây rõ ràng là ngay cả người mình cũng cho cùng tính một lượt kế bên trên. Nếu không phải mình đám người chạy đủ nhanh, sợ rằng bây giờ cũng phải lạnh lạnh. Võ công cao thủ cũng không phải là thần, đối mặt loại cấp bậc này nổ tung, cho dù là tiên thiên cao thủ cũng không nhất định có thể tránh được một kiếp. Nhậm Ngã Hành lắc đầu một cái, ta cũng không rõ ràng lắm, đại khái là chính tà đại chiến phát khởi thời điểm. Lúc ấy tổng đà dốc toàn bộ ra, chỉ để lại giáo chủ số ít thân tín ở thủ vệ. Muốn đem đại lượng thuốc nổ mang theo đi, hơn nữa lừa gạt được tất cả mọi người thay mắt, cũng chỉ có vào lúc đó. Tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, Nhậm Ngã Hành kinh hô, không đúng, mới vừa rồi nổ tung, tuyệt đối không phải một ít bình thường thuốc nổ có thể tạo thành. Triều đình. Nhắc tới triều đình, Nhậm Ngã Hành cả người cũng điên cuồng lên, trong miệng không ngừng nói thầm không thể nào, không thể nào. Trong ma giáo tính toán người mình cũng là thường thấy, nhưng là Nhậm Ngã Hành nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhà mình giáo chủ lại là người của triều đình. Không giống với chính đạo, Nhật Nguyệt thần giáo giám định độ trung thành phương pháp chỉ có một loại, đầu danh trạng. Nhưng phàm là có chút thân phận địa vị giáo chúng, cũng nạp qua đầu danh trạng. Giáo chủ càng không cần phải nói. Không riêng muốn bắt chính đạo đại lao đầu người, tỏ vẻ chính tà không đội trời chung, đồng thời cũng là cầm trong triều đại viên đầu, tuyên cáo cùng Đại Minh Vương triều không đội trời chung. Độc Cô Thanh Vân nhưng là chiếm đoạt lục phiến môn lệnh truy nã đứng đầu bảng hơn 10 năm người ác, chết ở trong tay hắn văn võ bá quan nhưng không phải số ít, cho dù là khổng thánh nhân nhà người hắn cũng dám động. Như vậy cùng triều đình không đội trời chung người ác, thế mà lại là triều đình một phương người, cái kết quả này không khỏi cũng quá mức có tính đột phá. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, chỉ có triều đình mới có thể đủ chế tạo ra uy lực như thế cực lớn một trận nổ tung. Trong giang hồ, dù là am hiểu nhất đùa bỡn thuốc nổ thần hỏa đường, cũng tuyệt đối làm không ra lớn như vậy chẳng diện. Hắc Mộc Nhai, nương theo một tiếng vang thật lớn sau, chỉ để lại đầy đất hải cốt. Trực tiếp chết còn tốt, thảm nhất chính là từ hôn mê tỉnh lại, đột nhiên phát hiện cánh tay của mình, chân không thấy. Không đợi suy nghĩ ra chuyện gì, thân thể lại chuyển tới trận trận kịch liệt đau nhói, chỉ có thể bị động phát ra quỷ khóc sói chu vậy kêu rên. Ngay sau đó liền bắt đầu miệng sủi bọt mép, cả người run rẩy, hoàn toàn là muốn sống không thể, muốn chết không được. Khói trong có độc. Không biết là vị kia anh hùng hào hán, dùng cái mạng nhỏ của mình chứng thực một điểm này, may mắn tránh thoát một kiếp người trong giang hồ rối rít ngừng thở. Ngay sau đó liền vội vàng thi triển khinh công chạy về. Cứu người. Loại thời điểm này, hay là trước chú ý tốt chính mình đi. Trật tự chính là không có trật tự, mới vừa rồi còn ở cử hành tiệc mừng công, ai biết sẽ phát sinh loại biến cố này. Hắc Mộc Nhai hạ, hơn trăm tên hòa thượng vây tại một chỗ, nhìn trên mặt đất thoi thóp thở viên thông phương trượng, rất nhiều người đã không nhịn được lưu lại lòng chua xót nước mắt. Cái này sóng Thiếu Lâm tự thật sự là bị hố phải quá thảm. Tham gia lần này đại chiến, coi như không phải Thiếu Lâm tự hệ chính tiểu đệ, đó cũng là thân cận Thiếu Lâm võ lâm thế lực. Nhưng là nương theo mới vừa rồi một tiếng vang thật lớn sau, nhiều như vậy Thiếu Lâm một hệ võ lâm thế lực đều đi theo nguyên khí thương nặng. Nếu như là ở chính diện trong chém giết tổn thất nặng nề, kia thì cũng thôi đi. Lan lộn giang hồ sớm muộn đều có ngày này, tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý. Nhưng lần này không giống nhau, chính đạo đã lấy được đại thắng, kết quả bởi vì chúng ma giáo quỷ kế mới đưa đến đại gia nguyên khí thương nặng, thật sự là quá hoang đường. Cứ việc Thiếu Lâm tự cũng cùng tổn thất nặng nề, nhưng là làm vì hoạt động lần này tổ chức người, Thiếu Lâm tự vẫn cần cho đại gia một câu trả lời. Ngăn lại đám người nghĩ muốn xuất thủ giúp một tay chữa thương, Viên Thông Phương trưởng chậm rãi nói, chuyện lần này toàn do ta chi tội. Nếu không phải ta xúc phạm tham, giận, si, gây không có hôm nay họa. Sau khi ta chết, từ phương chính thừa kế phương trưởng vị. Trong ngươi hút lấy hôm nay dạy dỗ, chớ nên dẫm lên vết xe đổ. Nhân ta chi tội, liên lụy giang hồ đồng đạo cùng liên lụy đúng là không nên. Ở sau này giang hồ phân tranh trong, nếu là có thể để cho bọn ngươi liền tạm thời nhẫn nhịn đi. Phi đến vạn bất đắc dĩ, không nên cùng giang hồ đại thế lực khai chiến, Thiếu Lâm cũng nữa không qua nổi giày vò. Cho Võ Đăng và Hoa Sơn hai phái truyền tin, để cho bọn họ cẩn thận triều đình tính toán. Nếu là đương kim mong muốn dọn dẹp Võ Lâm, kế tiếp sẽ phải đến phiên bọn họ. Sau khi ta chết, toàn bộ tội nghiệp tận thuộc về thân ta. Đem ta thi thể liền thiêu, để cho ta đến xuống mặt lại hướng chết đi chư vị giang hồ đồng đạo bồi tội đi. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Giờ phút này Viên Thông Phương Trượng đã thoát khỏi danh lợi trói buộc, đại triệt đại ngộ, trở về bản ngã, trở thành chân chính đắc đạo cao tăng. Ở chúng tăng đủ một tiếng A Di Đà Phật trong, Viên Thông Phương Trượng nhắm mắt lại, chẳng qua là trên mặt ấy nay tỉnh, cũng là thật lâu không thể tàn đi. Phương Trượng chết, không phải là chuyện liền kết thúc. Hiện trường lưu lại lớn như vậy một mớ lùng đùng, vẫn chờ Thiếu Lâm đi thu thập. Bất chấp cử hành tiếp nhận nghi thức, Phương Chính không thể không trước một bước thực hiện phương trưởng chức trách. Một mặt tổ chức nhân thủ cứu tử phụ thương, trấn an thế lực khắp nơi, một mặt lại không ngừng cho chính đạo các phái viết thư, kể lể Thiếu Lâm gặp hết thảy, tranh thủ các phe đồng tình. Không cầu đại gia đưa tay giúp đỡ, thấp nhất không thể để cho các phái bỏ đá xuống giếng. Vì đạt tới mục đích, Phương Chính chỉ có thể làm hết sức khuyết đại triều đình uy hiếp. Có thể hay không đưa đến hiệu quả, Phương Chính trong lòng hoàn toàn không nắm chắc. Phật gia chú trọng nhân quả, Thiếu Lâm tự hôm nay nuốt vào quả đắng, chính là trong ngày thường chống ác nhân. Tại quá khứ 5 tháng trong, Thiếu Lâm tự đắc tội quá nhiều người. Niên đại xa xưa đừng nói, thời gian có thể hòa tan hết thảy cừu hận. Nhưng là những năm gần đây nhất kết tân đoán, cũng không phải dễ dàng như vậy hiểu. Nếu là xử lý không tốt, Thiếu Lâm tự thậm chí có thể sẽ có lật đổ họa. Nếu không phải đắc tội người quá nhiều, dựa theo Thiếu Lâm tự dị vãng tác phong, ở chọc ra cái sọt lớn sau, thường dùng nhất cách làm chính là phong sơn đóng cửa. Chờ danh tiếng quá khứ, một lần nữa đánh mở sơn môn, hay là trong võ lâm thái sơn bắt đầu. Dựa vào ngón này độn chữ quyết, Thiếu Lâm tự tránh thoát vô số lần phiền toái. Đáng tiếc bây giờ không được, Thiếu Lâm tự nếu là dám làm như thế, tham gia lần hành động này đông đảo võ lâm thế lực, không phải lập tức vỡ tổ không thể. Dính đến đại gia sống còn thời điểm, cũng không phải là Thiếu Lâm chút mặt mũi là có thể giải quyết. Cho dù là trung thành nhất tiểu đệ, bây giờ cũng không thể cho phép bọn họ lùi bước. Giang hồ cạnh tranh là tàn khốc, một khi biểu hiện ra trắng trường, lập tức liền phải đối mặt đàn sói săn bắn. Có Thiếu Lâm lão đại đỉnh ở phía trước, thấp nhất có thể chấn nhiếp giang hồ trong phần lớn sói xài hổ báo, vì mọi người khôi phục thực lực tranh thủ thời gian. Người mình không đáp ứng, kẻ địch thì càng không đáp ứng. Càng là loại thời điểm này, Thiếu Lâm tự lại càng muốn hướng ngoại giới biểu diễn bản thân cường thế một mặt. Nhưng phàm là lộ ra một tia chán trường dấu hiệu, kẻ địch chỉ biết chen chúc tới, tiến tới đưa bọn họ cắn nuốt sạch sẽ. Viên Thông Phương trưởng để cho bọn họ cho võ đàng, Hoa Sơn hai phái đi tin, chứ nhắc nhở hai phái cẩn thận triều đình ra, càng quan trọng hơn hay là vì để cho bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ. Chỉ có để cho hai phái cảm nhận được triều đình uy hiếp, mới có thể để bọn họ áp chế cừu hận, không vào lúc này khơi mào trong chính đạo đấu. 12. Chương 113, lịch sử đang tái diễn. Mới vừa cùng phái Thái Sơn cáo biệt, bước lên trở về nhà đường, hãy thu đến thứ hai phong cấp báo, sau đó Lý Mục toàn bộ liền mắt trợn tròn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng mấy tháng sau đó, toàn bộ giang hồ đều sẽ bị cái này kinh người nghe tin bất ngờ tin tức dọa cho ngu. Vốn tưởng rằng Hắc Mộc Nhai bị công phá, liền đã đủ dọa người, nhưng là cùng Thiếu Lâm tổ chức chính đạo liên quân mười không còn một so sánh, hoàn toàn liền không đáng giá nhắc tới. Tin tức xác định sao? Cũng không do Lý Mục không thận trọng, tin tức này nếu như tìm được chứng minh, như vậy kế tiếp võ lâm các phái cũng muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Thiếu Lâm cái này sóng hành động, tham dự võ lâm thế lực cộng lại, gần như chiếm được đang đạo lực lượng 1/3. Cộng thêm trước ở chính tà đại chiến trong tổn thất, chính đạo một phương lực lượng hao tổn tuyệt đối vượt qua năm thành. Hơn nữa ma giáo lực lượng bị quét sạch, thuộc về võ lâm lực lượng ít nhất bị suy yếu 7 phần có thừa. Cái thế giới này là thực tế, trước giang hồ các phái có thể giữ vững cường thế, sát lại chính là trong tay lực lượng. Bây giờ lực lượng có rút, dĩ nhiên là muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Chớ nói những môn phái khác, nhìn một chút Ngũ Nhạc kiếm phái cũng biết, trừ phái Hoa Sơn lực lượng bảo tồn tương đối hoàn thiện, vẹn vẹn chỉ là hao tổn 1/5, còn dư lại 4 phái cái nào không phải tổn thất nặng nề. Đây là có chỗ dựa, ở chính tà đại chiến trong bị lão đại dựa theo, thực lực ít nhất cũng hao tổn 3-4 thành, thảm nhất Hàng Sơn phái trực tiếp bị chặn ngang một chém. Cố gắng mò cá phái Hoa Sơn cũng hao tổn 1/5 sức chiến đấu, so sánh làm Phương Nam sức chiến đấu đảm đương phái võ đang thương vong cũng nhỏ không đi nơi nào. Dĩ nhiên, hai phái cũng mạnh hơn Thiếu Lâm tự. Làm vì lần này chính tà đại chiến nhân vật chính, Thiếu Lâm mới thật sự là bồi rơi quần đùi. Coi là bảng hệ chi nhánh tổn thất, đoán chừng không thể so với diện chùa một lần tổn thất nhỏ bao nhiêu. Thật may là bọn họ ra tài giàu có thể từ chi nhánh rút đi lực lượng bổ sung, nếu không bây giờ muốn chống lên tràn diện cũng khó. Đầu sỏ còn như vậy, trên giang hồ những môn phái khác có thể dễ chịu sao? Có thể giữ được môn đình không rơi xuống, vậy cũng là ông trời già nể mặt. Dương Thanh Hoa cười nói, yên tâm đi, thiếu trưởng môn. Tin tức ta đã liên tục xác minh qua. Ma giáo thật là điên rồi, dẫu có chết cũng muốn kéo người chôn theo. Bất quá lần này bọn họ làm được thật xinh đẹp. Thiếu Lâm tự lần này coi như là cắm, chúng ta Đông gia chướng ngại rốt cuộc dọn dẹp. Cố gắng mấy chục năm, tổ tông khổ tâm lưu đồ liên kết ngũ nhạc chiến lược, bây giờ cuối cùng là đến thu hoạch thời điểm. Mừng rỡ. Lý Mục thật sự là không biết nên thế nào đánh giá Dương trưởng lão lao lối đi. Toàn bộ võ lâm cũng muốn lầu cao sắp đổ, lúc này nói liên kết ngũ nhạc, không phải ở nói nhảm sao? Bất quá cái này chỉ sợ cũng là đại đa số người ý tưởng. Chứ đại thế lực người nắm quyền ra, đại đa số người trong giang hồ trong lòng cũng không có triều đình khái niệm. Chuyện giang hồ, giang hồ. Câu này xâm nhập lòng người, mang lệch rất nhiều người, để cho bọn họ quên được quy tắc trò chơi lập ra người, cũng tương tự có sửa đổi quy tắc trò chơi quyền lực. Chỉ có thể nói tiểu hoàng đế thủ đoạn quá kinh người, Lý Mục bây giờ đều có chút hoài nghi ai mới là người xuyên việt. Nhìn thế nào Tử Cấm Thành vị kia, cũng so với hắn càng giống như là chân heo. Văn võ ba quan, Phật môn, võ lâm các phái toàn bộ cũng bị gài bẫy đi vào, trở thành trên bàn cờ con cờ. Loại này lật tay thành mây, trở tay thành mưa thao tác, nếu ai còn dám nói trên ghế rồng vị kia chỉ biết chơi đùa lung tung, Lý Mục có thể đem nuốt. Suy nghĩ một chút cũng đúng, hoàng đế làm sao có thể ra sức bảo vệ ma giáo đâu? Đối nhân vật lớn mà nói, ma giáo loại này không ra gì, lại uy hiếp nhà mình thống trị ra hỏa, dĩ nhiên là dùng hết rồi liền ném. Dĩ nhiên, chủ tính những thứ này âm mưu cũng không nhất định là hoàng đế. Hoặc giả hoàng đế bản thân cũng không biết, cuối cùng thu hoạch sẽ có lớn như vậy. Thay vì nói từ đầu tới đuôi đều là âm mưu, đem tất cả mọi người cũng tính toán đi vào, Lý Mục càng thêm nguyện ý tin tưởng đây là một cái trùng hợp. Nếu không phải mình loạn nhập về sau, một hệ liệt âm thầm thôi thủ, Thiếu Lâm tự cũng sẽ không bị ép lên trước đài. Không có Thiếu Lâm tự đi ra sân ga, sợ rằng triều đình coi như là muốn tính toán bọn họ, cũng sẽ không như thế thuận lợi. Về bản chất mà nói, Hắc Mộc Nhai bố trí chính là người Nguyễn Mắc Câu. Nếu là không người công đi lên, hoặc giả cái này hậu thủ mãi mãi cũng sẽ không khởi động. Nhìn một chút kinh thành phương hướng, Lý Mục chậm rãi nói, Dương sư bá, lập tức đưa tin cho bốn phái, thông báo cho bọn họ thế cuộc có thay đổi, kế tiếp trước đường vận động, để cho bọn họ đề cao cảnh giác, đề phòng triều đình tính toán. Nếu như có thể nói, trong khoảng thời gian ngắn tận lực không nên cùng giang hồ đồng đạo phát sinh xung đột, càng không nên cùng triều đình bùng nổ xung đột. Nghe Lý Mục vậy, Dương Thanh Hoa sợ hết hồn. Nếu không phải Lý Mục nói ra, hắn cũng quên triều đình tồn tại. Bất kể nói thế nào, thiên hạ này chủ nhân đều là Đại Minh vương triều. Cùng triều đình so sánh, võ lâm các phái đều là đệ đệ. Trừ phi đại gia có thể liên thủ, bằng không căn bản liền chơi bất quá triều đình. Tiếc nối chính là bây giờ giang hồ quá mức lung tung, lẫn nhau giữa thiếu hụt cơ bản nhất tín nhiệm, hoàn toàn không có chân thành khả năng hợp tác. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là thiếu lâm tự nổi. Võ lâm các phái tiết tháo càng ngày càng thấp, bọn họ cái này dẫn đầu đại ca khó chối bỏ trách nhiệm. Bao gồm phái Hoa Sơn ở bên trong, các phái thủ đoạn cách chơi, trên căn bản đều là từ nhỏ dừng trong tay học qua đi. Dương Thanh Hoa chắc không nhịn được nghi nói, không thể nào, chẳng lẽ triều đình không có hút lấy lần trước dạy dỗ sao? Bây giờ cũng không phải là khai quốc năm đầu, các phái một khi toàn lực phát động đứng lên, thiên hạ lập tức chỉ biết tứ bề báo hiệu bất ổn. Lấy Đại Minh vương triều bây giờ trạng thái, bọn họ bây giờ nhưng không qua nổi như vậy dày vò. Coi như là hoàng đế muốn làm, trong triều văn võ bá quan cũng sẽ ngăn cản. Theo vệ sở tối nát, Đại Minh vương triều đối địa phương khống chế cũng càng ngày càng lực bất tòng tâm. Võ lâm các phái dám không đem triều đình không coi vào đâu, cũng là thấy được một điểm này. Lấy phái Hoa Sơn làm thí dụ, nếu thật là muốn tạo phản, liền quan trung mấy cái kia vệ sở căn bản liền không có nổi chút tác dụng nào. Nếu là làm đánh lén, một đêm đen gió lớn đêm, một kẻ nhất lưu cao thủ liền có thể giải quyết một thiên hộ chỗ. Các nơi tình huống đều không khác mấy, triều đình ở địa phương lực lượng đã sớm vô lực chấn áp võ lâm các phái. Đại Minh vương triều bây giờ chân chính có thể ủy trượng lực lượng, chỉ còn lại có cửu biên trọng trấn. Trên danh nghĩa mang giáp 400.000, nhưng ăn bất tiền trợ cấp là Đại Minh vương triều truyền thống tốt đẹp, chân thật con số có thể có 7-8 phần coi như bên trên tận trung cương vị. Bất kể nói thế nào, biên giới luôn là muốn thủ. Đại Minh hoàng đế mặc dù hại não không ít, nhưng là ở phương diện này tiết tháo vẫn có. Quả quyết không thể là vì tiêu diệt võ lâm các phái, liền đem Bắc Cương bỏ đi không thèm để ý. Coi như là muốn điều động biên quân, thực tế có thể vận dụng con số, tối đa cũng bất quá 2-30.000. Này một ít nhân mã tiêu trừ bình thường nhất lưu môn phái sát thực đủ rồi. Gặp Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn loại này đại phái, sợ rằng không chờ bọn họ phát khởi tấn công, ở nửa đường bên trên liền bị từng điểm cho lãng phí phải sắp xỉ. Đầu độc, phòng cháy đốt vừa lương, gia tập quấy rầy, đều là cao thủ võ lâm sở trường kịch hay. Không nên nhìn những thủ đoạn này tầm thường, một đợt tập kích hạ tới thanh toán 180 người, cho dù là hơn 10.000 người quân đội cũng sẽ cảm thấy nhức nhối. Muốn là vận khí tốt, đưa tới doanh thiếu, trực tiếp liền có thể thanh toán một chi quân đội. Dù sao, bây giờ quân đội không thể so với khai quốc năm đầu cái gì chiến trận đều gặp. Cho dù là tinh nhuệ nhất biên quân, sức chiến đấu cũng xa xa không đội kịp khai quốc năm đầu bách chiến tinh nhuệ. Trừ biên quân ra, cẩm y vệ, vật xưởng, tôn thất cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Nhưng những lực lượng này muốn đối phó một hai nhà võ lâm đại phái tạm được, chống lại toàn bộ võ lâm đó chính là chê cười. Nếu là trong triều quan văn tập đoàn lại kéo kéo chân sau, sợ rằng vật xưởng, cẩm y vệ như vậy đặc vụ tổ chức, một khi ra kinh thành liền vĩnh viễn đừng nghĩ trở lại rồi. Nếu là đại nghịch bất đạo một chút, không có cho phép bọn họ còn sẽ nghĩ biện pháp, đem tôn thất lực lượng cùng nhau cho tiêu diệt. Vì quyền lực, lợi ích, liền không có đám người này không làm được. Lý Mục cười lạnh nói, Dương sư bá, triều đình dù rằng không thể đối toàn bộ võ lâm ra tay, nhưng là không phải là bọn họ không có năng lực nhằm vào một hai môn phái bố cục. Thiếu Lâm tự chính là ví dụ tốt nhất. Đại phái đệ nhất thiên hạ như thế nào, còn chưa phải là ngã xuống âm như quỷ kế dưới. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đùa bỡn âm như quỷ kế, chúng ta có thể cùng triều đình giúp ra hòa so? Nếu là không cẩn thận, bước Thiếu Lâm hậu trần, ta Ngũ Nhạc kiếm phái cũng không có dạy như vậy của cải. Chỉ cần triều đình không trực tiếp xuất động quân đội tiêu trừ, các phái là không thể nào liên hiệp. Loại này trong tối tính toán, không chừng có chút người còn ở trong bóng tối trộm vui. Nhớ tới Thiếu Lâm gặp gỡ, Lý Mục liền cảm thấy may mắn. May mắn tốt chính mình ngay từ đầu liền đem Ngũ Nhạc kiếm phái mang lệnh, nếu không chừng hiện đang khóc chính là phái Hoa Sơn. Một quốc gia nền tảng, tuyệt không phải một nhà giang hồ môn phái có thể so sánh. Hắc Mộc Nhai bên trên thẳng kịch, chính là ví dụ tốt nhất. Đỉnh núi cũng san bằng, có thể sống sót tuyệt đối đều là khí vận chi tử. Huống chi đám kia không nói võ đức gia hỏa, còn ở bên trong thả độc. So sánh thuốc nổ mà nói, kỳ thực thế giới võ hiệp độc mới là sinh vật hắc khoa kỹ. Một ít bá đạo độc dược, hoàn toàn không nói bất kỳ suy luận. Tỷ như trong truyền thuyết thập hương nhuyễn cốt tán, dựa theo trong môn ghi lại, đó chính là triều tự nhiên vũ khí. Mặc dù ngày xưa lục đại môn phái không có hiện tại cái này nhiều môn người đệ tử, nhưng một nhà tốt xấu cũng có mấy trăm người, kết quả liền dây dụ một cái cơ hội cũng không có. Ăn một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng. Lấy về phần hiện tại phái Hoa Sơn ra cửa, ngày sáng đêm tối cũng muốn an bài nhân thủ tuần tra, không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Lý Mục không nhịn được kinh hô, không đúng, quá mức trùng hợp, trong này rất có vấn đề. Trong Thiếu Lâm tự sợ là ra nội tặc. Dương sư bá, phái người thông báo Thiếu Lâm tự, bọn họ có thể bị triều đình cho thẩm thấu. Để cho Phương Chính hay mau đem phản đồ bắt tới, nếu không bọn họ có thể liền trở về cơ hội của Thiếu Thất Sơn cũng không có. Cũng không do Lý Mục không liên tưởng, trước mắt một màn này cùng năm đó lục đại phái môn phái gặp nạn gần như là giống nhau như lúc. Chỉ bất quá Đại Minh triều đình còn có một chút tiết tháo, không có tự mình ra tay. Bản chất hay là vậy, đều là ra nội tặc. Chính đạo liên quân đạt được đại thắng, mở tiệc mừng công rất bình thường, nhưng vì cái gì muốn ở Hắc Mộc Nhai bên trên? Mới vừa trải qua một trận huyết chiến, khắp nơi đều có thi thể, ở nơi như thế này mở tiệc mừng công, không cảm thấy dùng mình sao? Cái này còn có thể miễn cưỡng giải thích là do bởi đối ma giáo cửu hận, vì phát tiết trong lòng oán khí, muốn tiến hành trả thù. Vấn đề là Hắc Mộc Nhai cũng không chỉ có một đỉnh núi, nhưng ăn mừng địa điểm lại cứ liền chính xác rơi vào cỡ lớn thùng thuốc súng phía trên, cái này trùng hợp khó tránh khỏi có chút quá đáng. Cảm giác giống như là lịch sử luân hồi, năm đó Thiếu Lâm tự bị phản đồ cho hố, chỉ là vận khí tốt gặp được mềm lòng nhân vật chính, không đưa ra giá lớn bao nhiêu. Cái này sóng vận khí đã tiêu hao hết, không có một nhân vật chính ra đưa cho bọn họ làm cứu binh, cho nên chỉ có thể mình trả tiền. Thiếu Lâm tự sống chết Lý Mục không quan tâm, nếu là bình thường thời kỳ xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng muốn bày rượu ăn mừng. Nhưng là bây giờ không được. Ở không rõ ràng lắm Tử Cấm Thành vị kia rốt cuộc muốn làm gì trước, Lý Mục còn cần Thiếu Lâm tự đỉnh ở phía trước hấp dẫn hỏa lực. Không cần quản bọn họ tổn thất giường nào thảm trọng, chỉ cần Thiếu Lâm tự cờ xí không có ngã hạ, bọn họ chính là triều đình nhằm vào số một mục tiêu. Càng làm Lý Mục lo âu chính là Thiếu Lâm tự bị triều đình cho thẩm đấu, như vậy phái Hoa Sơn đâu? Trong nguyên tắc kiếm khí ác đấu, tuyệt không phải kiếm khí hai tông mong muốn. Nếu là không ai dở trò quỷ, hai bên tuyệt không có khả năng ở thực lực gần nhau dưới tình huống phát sinh ác đấu. Đáng tiếc Kim Đại Đại trong nguyên tắc không có viết, làm Lý Mục bây giờ nhìn ai đều có hiềm nghi. Loại này trước giờ chưa từng có khải đã dùng qua quân cờ bí mật, nghị cha cũng không thể nào hạ thủ. 12. Chương 114, kiếm khí tranh hạ màn. Mang theo đại bộ đội một hơi chạy trở về quan trung, dọc đường cũng không có xảy ra bất trắc, Lý Mục lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chuyện lần này đúng là ngoài ý muốn, hoặc giả liền Tử Cấm Thành vị kia trước đó cũng không nghĩ tới, tiện tay một bước nhàn cờ, lại có thể lấy được kinh người như thế chiến quả. Cho tới không kịp an bài nhiều hơn thủ đoạn, lợi dụng cơ hội này tiếp tục mở rộng chiến quả. Chuyện cuối cùng là quá khứ, trở lại nhà mình ổ, triều đình còn muốn tính toán, thì không phải là đơn giản như vậy. Gián điệp thứ này, một khi có đề phòng, hiệu quả liền không có lớn như vậy. Tối thiểu mong muốn giống như trong nguyên tắc như vậy, khơi mào kiếm khí tranh là không thể nào. Ai muốn kiếm chuyện trước hết giết chết ai, tính sai cũng phải làm. Loại thời điểm này thà giết lầm, cũng không thể bỏ qua. Ngược lại khơi mào trong môn phân tranh cũng chú định không là đồ gì tốt, sớm một chút giải quyết cũng coi là thanh lý môn hộ. Trưởng môn, ngài. Thấy lần nữa Ninh Thanh Vũ, Lý Mục đã không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ có hơn một năm thời gian không thấy, Ninh Thanh Vũ liền đã tóc trắng um tùm, cả người phảng phất già nua 20 tuổi. Nhìn hắn mặt mũi tiểu tụy, Lý Mục một bụng lời cũng nuốt trở vào. Như sợ không cẩn thận kích thích Ninh Thanh Vũ, trực tiếp đem trước mắt vị này trưởng môn kiêm nhạc phụ cho mang đi. Phản phất đã thành thói quen loại ánh mắt này, Ninh Thanh Vũ khoát tay nào nói, yên tâm, một giờ nữa khắc nhi ta còn chưa chết. Tối thiểu cũng phải xem đến ngươi cùng tiểu nữ lập gia đình, bằng không ta sẽ không tắt thở. Đi ra ngoài hơn một năm, nói vậy ngươi cũng có rất nhiều nghi hoặc. Thừa dịp bây giờ ta còn chịu đựng được cứ hỏi đi, lại sau này phải nhờ vào chính các ngươi. Đây là khám phá sinh tử, Lý Mục sâu trong nội tâm quân cờ bí mật thở dài một cái. Giang hồ thật sự là quá nguy hiểm, tổng sứ võ công mạnh như Ninh Thanh Vũ cũng khó trốn kẻ địch tính toán. Vào giờ khắc này, hắn thậm chí nảy sinh ra thối lui ra giang hồ ý niệm. Tốt ở loại này không đáng tin cậy ý niệm chỉ là một cái thoáng mà qua, là một có lòng trách nhiệm người, Lý Mục nhưng không làm được loại này nửa đường bỏ gánh chuyện. Đóng cửa khổ tu chỉ thích hợp số người cực ít, phần lớn tục nhân mong muốn tu tâm, lựa chọn tốt nhất hay là xâm nhập thế tục, lấy vạn trượng hồng trần mài tâm này trí. Tuy nói ở trong một năm trước cũng thường thông tin, nhưng thư tín dù sao không đổi kịp chân nhân đọc miệng, rất nhiều chuyện đều không phải là trong thư trăm ngàn chữ viết có thể nói rõ. Đơn giản giảng thuật hơn một năm trải qua, cùng với bản thân một ít phỏng đoán, liền đi qua hơn hai canh giờ. Ninh Thanh Vũ mỉm cười gật đầu, ừm, cũng không tệ lắm. Xem ra đem phái Hoa Sơn giao cho trong tay của ngươi, ta có thể yên tâm. Trong này rất nhiều chuyện, vốn là ta chuẩn bị cho ngươi giao phó, không nghĩ tới chính ngươi liền thấy rõ. Ngươi đoán không lầm, chính đạo các phái mặc dù đấu đến vô cùng, nhưng là đối mặt triều đình lúc, chúng ta hay là đứng ở cùng trận doanh. Không có vội vã đối Thiếu Lâm bỏ đá xuống giếng là chính xác. Bây giờ giang hồ cũng nữa không qua nổi dày vò, kế tiếp chúng ta đầu tiên phải làm chính là bảo tồn thực lực. Triều đình bên kia kỳ thực không cần quá mức để ở trong lòng. Những chuyện tương tự, ở phái Hoa Sơn mấy trăm năm trong truyền thừa, chúng ta cũng gặp phải bất quá không chỉ một lần. Ở phương diện này chúng ta cùng thế gia đại tộc lựa chọn sắp xỉ. Hoàng đế nếu là cường thế, chúng ta trước hết tiến lặng. Chờ nhiệm kỳ tiếp theo hoàng đế kế vị, lại tiếp tục mưu đồ chính là. Bây giờ vị này tiểu hoàng đế thủ đoạn sát thực bất phàm, văn võ bá quan đều bị hắn giày vò không nhẹ, liền quan văn tập đoàn tụ lại đại thế, đều bị hắn cho ngăn chặn lại. Cùng gấm vóc Giang Sơn so sánh, võ lâm chẳng qua là cá nhỏ hồ. Làm hoàng đế, mỗi ngày có quá nhiều chuyện cần phải chú ý, cái này chú định hắn không thể nào ở trên người chúng ta tốn hao quá nhiều tinh lực. Thiếu Lâm tự xui xẻo, đó là bởi vì hoàng đế muốn chèn ép Phật môn. Bọn họ là Phật môn đẩy ra nhân vật thủ lĩnh, đương nhiên phải bị chiếu cố. Dưới so sánh, ta phái Hoa Sơn cũng không có nhiều như vậy bị lo nghĩ. Chính nhất đạo lãnh tụ là Long Hồ Sơn, phái toàn chân càng là rắn mất đầu. Hoa Sơn nhất mạch đã sớm nhân cơ hội, bàn về đạo môn trong sức ảnh hưởng, phái võ đang cũng mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Coi như là phải bị chèn ép, bọn họ cũng xếp hạng chúng ta trước mặt. Đoán chừng quan văn tập đoàn cũng phải phản công. Tiểu hoàng đế cái này liên tiếp giày vò, nhìn như không có thương tổn đến ích lợi của bọn họ, trên thực tế đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa vị của bọn họ. Trải rộng thiên hạ tăng miếu đạo quan, nhưng không riêng gì Phật đạo hai mạch. Trong này còn có tương đương một bộ phận đều là thế gia đại tộc, trong triều quyền quý không chế, mục đích đúng là vì vơ vét của cải. Nói ra ngươi có thể không tin, qua một tour này chính tà đại chiến, tiểu hoàng đế nội khố trong liền tăng lên ít nhất 300.000 khoảnh ruộng đất, cũng mau muốn vượt qua trong triều trong danh sách thổ địa 1/10. Không thể không thừa nhận hắn vẫn rất có thủ đoạn, phái ra đám này thái giám một so một hung ác. Ở đoạt lại tăng miếu chùa sinh thời điểm, rất nhiều không có ở triều đình tạo sách lập hồ sơ ruộng đất, đều bị bọn họ xem như nơi vô chủ cho cuốn vào. Che giấu ruộng đất không thấy được ánh sáng, có thể làm dám loại chuyện như vậy như thế nào người bình thường? Ăn cái này người câm thua thiệt, nếu là không trả thù trở về, hoàng đế nếu là nghiện làm sao bây giờ? Nếu như không xảy ra bất chấp vậy, bây giờ nhảy nhất hoan bát hổ thái giám, kế tiếp liền phải xui xẻo. Đại Minh đã không phải là từ trước Đại Minh, Chu Hậu Chiếu như thế nào đi nữa cường thế, cũng không sửa đổi được Quan Văn tập đoàn một nhà độc quyền sự thật. Hoàng quan nhiều nhất chỉ có thể kiềm chế bách quan, bất kể hoàng đế cho bao lớn chống đỡ, bọn họ chung quy không thể thay thế Quan Văn. Bây giờ đại gia chẳng qua là không có thích ứng hoàng đế cách chơi. Kế tiếp chờ Văn Võ bá quan thích ứng loại nhịp điệu này, hoàng đế muốn dựa vào không biết xấu hổ liền chiếm thượng phong, sợ là không thể nào. Trừ phi hắn có thể đem võ tướng, huân quý đỡ lên, nếu không loại cục diện này căn bản chính là vô giải. Đáng tiếc các quan văn sẽ không cho hắn cơ hội. Thiên hạ thái bình đã lâu, không có chiến công bản thân, lại bị quan văn cầm giữ ở lương đồng, võ tướng lưng làm sao có thể cứng rắn được? Quả nhiên giang hồ trong nhân vật lớn, liền không có đơn giản mặt hàng. Bằng vào phần này kiến thức, cho dù tiến vào triều đình vậy có thể sống được phong sinh thủy khởi. Bất quá suy nghĩ một chút phái Hoa Sơn hiện ở vị trí địa vị, Lý Mục cũng liền bình thường trở lại. Môn phái nhỏ chơi giang hồ quy củ là đủ rồi, đại môn phái lại nhất định phải cân nhắc chính trị. Nhờ vào Thiếu Lâm tự kia người thầy tốt, hiện ở trong võ lâm mấy nhà đại phái đang suy nghĩ vấn đề thời điểm, cũng không tự chủ được dùng tới chính khách suy nghĩ. Trong nguyên tắc Sung Hư cùng Phương Chính đều là trong đó người xuất sắc, vẹn vẹn chỉ là dựa vào kẻ điều khiển sau màn, liền hoàn thành mỗi người chiến lược bố cục. Bất kể nói thế nào, võ lâm suy bại đều là sự thật không thể chối cãi. Dĩ vãng chính tà đại chiến chủ yếu là tức giảm người trong võ lâm số lượng, danh môn chính phái tổn thất tương đối có hạn. Cái này song không riêng trung hạ tầng võ lâm thế lực tổn thất nặng nề, danh môn chính phái cũng người người tổn thất nặng nề. Quang trước mắt có thể xác định, liền không còn có 10 nhà nhất lưu đại phái rơi xuống môn đỉnh. Sau khi trao đổi ngắn ngủi, cũng không hỏi qua Lý Mục cái này ý kiến của người trong cuộc, ngày kế Ninh Thanh Vũ liền đang khí ngút trời đường tuyên bố chuyển ngôi quyết định. Nguyên bản khí tông một hệ cũng không thiếu người mong muốn phản đối, chẳng qua là nhìn Ninh Thanh Vũ mặt mũi giàn mua, tất cả mọi người đều không thể không đem phản đối nuốt trở vào. Người sáng suốt đều biết, trưởng môn đây là không còn sống lâu nữa. Hiện đang tiến hành chuyên ngôi, chủ yếu là vì bảo đảm môn phái quyền lực đổi thay có thể thuận lợi tiến hành. Không có biện pháp, gần đây 2 năm qua giang hồ trong danh ý cũng mười lần. Đạo môn trong ý đạo cao thủ, gần như cũng viếng tham qua Hoa Sơn, cuối cùng đại gia cho ra nhất trí quyết định, dược thạch khó ý. Dựa theo đạo môn tiền bối cách nói, lui ra tới không để ý tới thế tục, thân không chuyên tâm toàn tâm tiềm tu, lấy Ninh Thanh Vũ tu vi còn có thể chống đỡ mấy năm. Muốn tiếp tục ở vị trí trưởng môn gia thao trường cực khổ, nếu là gặp đến một chút không vừa lòng chuyện, lúc nào cũng có thể khí cấp công tâm, một mệnh ô hô. Trước mặt thế cuộc nguy cấp, vì để tránh cho lòng người bàng hoàng, Ninh Thanh Vũ chỉ có thể phong tỏa tin tức, gắng gượng chịu đựng. Bây giờ thế cuộc gần như ổn định, người thừa kế cũng có thể chống nổi chẳng tử, Ninh Thanh Vũ định cũng không đang giấu giếm. Quét mắt một cái lệ quang lấp lóe đám người, Ninh Thanh Vũ an ủi cười một tiếng, "Được rồi, các ngươi đều là ta phái Hoa Sơn trụ cột, lại chớ làm tiểu nữ như thái, chuyến đi sẽ làm trò cười cho người khác. Nếu đại gia cũng không có ý kiến, như vậy truyền ngôi đại điện, ta nhìn liền định vào cuối tháng 15, các ngươi phụ trách chuẩn bị đi. Lần này từ ta làm chủ, liền không mời các phái xem lễ." "Đúng, ở Thanh Vũ thoái vị trước, lại tuyên bố một điều cuối cùng quyết nghị, từ nay về sau, phái Hoa Sơn liền lại không kiếm khí hai tông. Ai nếu là dám nữa nói kiếm khí hai tông người, nhất luật đuổi ra khỏi môn tường. Lão tổ tông nếu là trách tội, tự do ta đi xuống tự mình cùng bọn họ giải thích. Hết thảy tội nghiệt, toàn bộ từ một mình ta gánh. Nếu như các ngươi còn nhận ta người trưởng môn này, liền đàng hoàng nghe. Nếu là cảm thấy ta không xứng trước, lớn nhưng bây giờ liền đem ta bắt lại thanh lý môn hộ." Nói xong, cũng không để ý tới phản ứng của mọi người, Ninh Thanh Vũ xoay người liền rời đi kiếm khí ngút trời đường. Chỉ để lại kiếm khí hai tông trố mắt nhìn nhau, mặc cho không ai từng nghĩ tới, rằng có kết quả cuối cùng, lại là kiếm khí hai tông cùng nhau cho dạy vò không có. Ninh Thanh Vũ vậy thật sự là quá nặng, trực tiếp đem bản thân đè lên. Hoặc là tuân theo quyết định, hoặc là liền cầm xuống trưởng môn thanh lý môn hộ. Người đều là có cảm tình, Ninh Thanh Vũ vị này trưởng môn cũng coi là vì phái Hoa Sơn cúc cung tận tụy, ở trong lòng mọi người đều có địa vị đặc thù. Không cần biết hiện ở lửa giận trong lòng lại thịnh vượng, để cho bọn họ ra tay với Ninh Thanh Vũ, đại gia hay là không làm được. Trên thực tế, coi như bọn họ mong muốn kiếm chuyện cũng không có cơ hội. Đang lúc mọi người chưa kịp phản ứng trước, Phong Thanh Dương dẫn đầu đứng dậy, cẩn tuân trưởng môn chi mệnh. Nói xong hai mắt hàn quang nhìn chằm chằm đám người, nhìn điệu bộ phảng phất là đang cảnh cáo đám người, ai dám ló đầu, sẽ phải trước cầm xuống ai. Ngay sau đó, lại lục tục có hơn 10 tên trưởng lão bày tỏ tiếp lệnh. Lý Mục cũng tức thời mang theo một bang chữ không bối đệ tử bước ra khỏi hàng, bày tỏ tiếp lệnh. Hơi có chút đầu não đều biết, trước mắt một màn này tuyệt đối là trước đó chủ tính tốt. Không chờ bọn họ tiến hành sâu chuỗi, liền bị ép buộc tỏ thái độ. Có phục hay không không trọng yếu, mấu chốt là bây giờ trưởng môn buộc tan rã kiếm khí hai tông nhân vật thủ lĩnh từ đại nghĩa bên trên đánh mất đối hai phái môn phái đệ tử trói buộc. Trước mắt một màn này, chính là kiếm khí hai tông phân hóa tốt nhất khắc họa. Theo đứng ra tỏ thái độ nhân số không ngừng gia tăng, những người còn lại áp lực cũng càng ngày càng lớn. Đừng nói là có nhiều như vậy người ủng hộ, coi như là Ninh Thanh Vũ một thân một mình đứng ở chỗ này, bọn họ cũng không dám động a. Đừng xem Ninh Thanh Vũ nói thật nhẹ nhàng, trực tiếp bắt lấy hắn thanh lý môn hộ chính là. Nếu thật là động thủ, vậy thì không sửa đổi được phạm thượng làm loạn sự thật. Kiếm khí hai tông hợp bọn làm loạn, bắt lại trưởng môn. Suy nghĩ một chút là được. Nếu như bọn họ đều có thể hợp tác đến một bước này, phái Hoa Sơn nơi nào còn có cái gì kiếm khí tranh? Quẹo người một cái, Nhạc Thanh Lâm hay là nhắm hai mắt lại nói, cần tuân trưởng môn chi mệnh. Nhìn ra được hắn nội tâm phi thường mâu thuẫn, một mặt là khí tông, một mặt là hắn tôn kính nhất sư huynh, sự lựa chọn này thật lệnh hắn làm khó. Trơ mắt nhìn bọn tiểu đệ từng cái một trở giáo, tự biết vô lực hồi thiên, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế. Theo Nhạc Thanh Lâm nói xong, còn dư lại mấy tên khí tông trưởng lão rối rít thở dài một cái, ảnh hưởng ra đầu tiếp nhận cái kết quả này. Còn sót lại mấy tên kiếm tông trưởng lão, từng cái một hai tay run rẩy chỉ Phong Thanh Dương, nhìn biểu tình kia giống như là muốn ăn thịt người bình thường. Rất rõ ràng, hôm nay một màn này Phong Thanh Dương ở trong đó đóng vai mấu chốt nhân vật. Nếu không phải có hắn cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ chống đỡ, Ninh Thanh Vũ tuyệt đối không dám làm ra quyết định như vậy. Vậy mà, đối mặt không thẹn với lòng kiếm thánh, từng cái một lại không biết nên nói cái gì. Bây giờ đại thế đã thành, ý kiến của bọn họ đã không ở trọng yếu. Vô luận bọn họ có hay không tỏ thái độ, sau ngày hôm nay kiếm khí hai tông cũng bị mất. Kiếm tông nhất mạch thân phận mặc dù trọng yếu, nhưng là cùng đệ tử Hoa Sơn thân phận so sánh, vẫn là có thể thỏa hiệp. Không có kiếm tông danh tiếng, không phải là Đoạn Tuyệt kiếm tông truyền thừa. Võ công làm như thế nào truyền, còn là thế nào truyền? Ở thầy cho truyền thừa hệ thống hạ, trước giờ đều là đệ tử của mình bản thân phụ trách. Theo một ý nghĩa nào đó nói, hôm nay tan rã kiếm khí hai tông, chỉ có thể tông môn hai cái đại đoàn hỏa, cũng không có nghĩa là hai loại võ học lý niệm liền biến mất. Trên thực tế, các đại môn phái gần như cũng xuất hiện qua võ học lý niệm tranh, nhưng là bởi vì võ học lý niệm phân phái hệ, lại chỉ có Hoa Sơn nhất phái. Lấy Thiếu Lâm tự làm thí dụ, nội bộ võ học lý niệm sợ là không dưới hơn trăm loại, nếu là bởi vì lý niệm tranh liền phân phái hệ, chỉ sợ sớm đã tán lửa. Phái Hoa Sơn cũng không ngoại lệ, từ bí tịch võ công nhìn lên, cũng biết trong này có nhiều loại võ học lý niệm. Nói thí dụ như truy đuổi sát phạt đoạt mệnh tam tiên kiếm, theo đuổi tiêu giao hy di kiếm pháp, tôn sùng nuôi ta hạo nhiên chi khí dưỡng ngô kiếm pháp, nhấn mạnh tốc độ biến hóa gió mát 13 thước. Thậm chí một môn võ công còn có hai loại chân ý, nói thí dụ như Hỗn Nguyên công đã đang đeo đuổi thẳng tiến không lùi cương mãnh, lại đang đeo đuổi kéo dài tuổi thọ dưỡng sinh. Xem ra mâu thuẫn lẫn nhau, trên thực tế thì không phải vậy. Hai người không thể được kiêm, chủ yếu vẫn là nhìn người tu luyện lựa chọn của mình. Giống vậy một môn võ công đều có thể luyện được hai loại, thậm chí nhiều hơn kết quả đi ra. Võ học lý niệm thật sự là quá rộng lớn, đúng sai rất khó một lời mà quyết. Nhiều hơn vẫn là phải nhìn có hay không thích hợp, chỉ có thích hợp nhất mới là tốt nhất. Nhìn nhau mất một lúc về sau, chỉ thấy mấy tên kiếm tông trưởng lao rối rít nhắm hai mắt lại, lấy yên lặng tới ứng đối cái này không đành lòng nhìn thẳng kết quả. Bao gồm Lý Mục ở bên trong rất nhiều người cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp nhận cũng tốt, cam chịu cũng tốt, chỉ cần không vì cái vấn đề này họa từ trong nhà, đều là một kết quả không tệ. 12. Chương 115, tài chính lỗ thủng. Dựa theo lệ thường, giống như Hoa Sơn như vậy danh môn đại phái, trưởng môn đổi thay là cần mời giang hồ đồng đạo xem lễ. Bất quá phàm chuyện đều có ngoại lệ. Giống như hiện ở vào thời điểm này, trong võ lâm trưởng môn, bang chủ chết một đồng lớn, liền có thể chuyện tổng quyền nên. Tất cả mọi người cũng đang tiến hành quyền lực đổi thay, nếu là còn dựa theo thường quy mời người xem lễ, ai cũng không đi được a. Lan lộn giang hồ để ý chính là mặt mũi, nếu là mời lớn một bọn người, cuối cùng đều là lễ đến người không tới, hoặc là phái ra mấy cái nhân vật nhỏ tới ứng phó, vậy thì mất mặt xấu hổ đến nhà. Có thể phía sau cánh cửa đóng kín bản thân làm, còn tính là thật tốt, thấp nhất có một nghi thức. Giống như trước phái Thái Sơn, phái Hành Sơn trưởng môn đổi thay, liền nghi thức đều chỉ có thể phía sau bổ sung. Nếu như không có xảy ra bất chấp vậy, cái này sóng Thiếu Lâm phương trưởng thay đổi, cũng là đang lặng lẽ vô tức trong hoàn thành. Hết thảy trấn ai lạc định sau, trực tiếp chiêu cáo võ lâm chính là nửa đường các loại mắt xích đều là có thể bất tỉ bớt. Mong muốn thanh thế to lớn, kia chỉ tồn tại ở Thái Bình thời tiết. Giang hồ trong không có cái gì chuyện lớn phát sinh, đại gia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền nhân cơ hội chạy tới tham gia náo nhiệt, coi như là một lần cấp bậc thấp đại hội võ lâm. Giản lược là tương đối mà nói, toàn bộ lễ nghi đi hết, Lý Mục cũng mau muốn gục xuống, cảm giác so cùng người đánh một trận cũng mệt mỏi. Khó trách phái Hoa Sơn trưởng môn đều nhất định muốn cao thủ võ lâm, phức tạp như vậy trình tự, không có một thân võ công giỏi căn bản liền chống đỡ không nổi tới. Leo lên trưởng môn ghế, còn chưa kịp lấy hơi, Lý Mục liền bị trước mắt sổ sách làm cho sụp đổ. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, kéo dài hơn một năm đại chiến, cho phái Hoa Sơn mang đến nghiêm trọng thâm hụt. Nguyên bản còn chuẩn bị dựa vào chiến lợi phẩm đến mù, tiếc nuối chính là thời khắc mấu chốt bị người hái được đảo. Trong tay một đống lớn nhà ma, trong thời gian ngắn căn bản liền thay đổi không được hiện. Địa bàn mới tiền lợi là lâu dài tính, bị đại chiến ảnh hưởng, tại quá khứ hơn một năm trong thời gian, thương nhân cũng tổn thất nặng nề, nhiều mua bán thậm chí một lần cắt đứt. Buôn bán không thể, bảo hộ phí tự nhiên không lên nổi. Tây Bắc võ lâm các phái sở dĩ nghèo, cốt lõi nhất vấn đề thương mậu, kinh tế không phát đạt. Xoa xoa cái trán, Lý Mục hướng phụ trách Trương Mục Vương trưởng lao dò hỏi, Vương sư thúc, trước kia gặp phải loại này thâm hụt, trong môn cũng là xử lý như thế nào? Là một nhà lao thâm hụt môn phái, Lý Mục tin tưởng phái Hoa Sơn nhất định có một bộ ứng cấp dự án, cho dù là hủy đi tường phía đông bộ tây tường, cũng phải biết trước kia lấp kín tường có thể hủy đi. Khô gầy Vương trưởng lão bình tĩnh hồi đáp, dựa theo lệ thường, gặp phải loại chuyện như vậy, chúng ta bình thường đều là từ bên ngoài mượn tạm một khoản chi phí ứng cấp, sau đó chính là tức giảm chi tiêu, từ từ điền vào thâm hụt. Nhiều lần chính tà đại chiến đi qua, cũng sẽ có như vậy một đợt. Lần này coi như không tệ, nhân viên thương vong không lớn, tiết kiệm không ít tiền trợ cấp. Lấy trước mắt thâm hụt hạn mức đến xem, chỉ cần thời gian 5, 6 năm, liền có thể lấp đầy lỗ thủng. Nếu như mới tăng địa bàn, có thể vận chuyển, thời gian này còn có thể tiến một bước rút ngắn. Bất quá trong lúc này, trong môn không thể làm gì khác nữa. Nghe được mượn tạm hai chữ, Lý Mục đều có chút hoài nghi cuộc sống. Kiếp trước bị khốn tại các loại vay, không nghĩ tới bây giờ còn là tránh không khỏi vay mượn. Chính là không biết ai lá gan như vậy mập, dám hướng môn phái võ lâm cho vay tiền. Vạn nhất xuất hiện nát bét sổ sách, đối mặt một bang bạo lực phần tử cũng không tốt đòi nợ. Lý Mục nghi ngờ hỏi, Vương sư thúc, chúng ta hướng ai mượn tạm tiền bạc, lợi tức mấy phần? Vương trưởng lão khẽ mỉm cười nói, trong môn lần này thâm hụt không phải quá nhiều, ta bước đầu tính toán một chút đại khái có 5-600 ngàn hai ứng cấp, liền có thể vòng lộ lại. Ở Đại Minh triều có năng lực cung cấp cái khoản tiền này người không ít, cùng ta nhóm có phương diện này hợp tác chủ yếu có Phủ Tần Vương, Thục Vương phủ, Tấn Thương hiệu đổi tiền, Thiếu Lâm tự, chùa Hoa Nghiêm, Pháp Môn tự, Đại Hưng Thiện chùa chờ. Bình thường mà nói, giống như chùa Hoa Nghiêm, Pháp Môn tự, Đại Hưng Thiện chùa những thứ này quan trung bổn thổ chùa miếu, cũng muốn bán chúng ta mấy phần mặt mũi, mỗi tháng lợi tức bình thường đều là 1 phần đến 1 phần 5, những thứ khác tắc cần hơn 2 phút một chút. Hiện trong môn thế lực kéo dài đến sơ tây, nói vậy Tấn Thương nhóm cũng phải cấp chúng ta mấy phần mặt mũi, lợi tức cũng phải hạ xuống vừa giảm. Lần này thâm hụt hạn mức không phải quá lớn, từ bổn thổ mấy nhà chùa miếu mượn tạm một khoản, lại từ tấn thương bên kia mượn một chút, đoán chừng liền sắp xỉ, hàng năm nên có thể tiết kiệm được 7-80 ngàn hai lợi tức chi tiêu. Nhìn ra được, Vương trưởng lão đối dưới mắt kết quả phi thường hài lòng. Hàng năm có thể thiếu chi tiêu 7-80 ngàn hai lợi tức, đối phái Hoa Sơn mà nói cũng là không nhỏ trợ lực. Lợi tức không có vấn đề, ở nơi này 9 gia 13 thuộc về niên đại, có thể lấy như vậy lợi tức mượn đến tiền, đã là phi thường lương tâm. Chẳng qua là cái kết quả này hay là hoàn toàn ra khỏi Lý Mục dự liệu, nguyên bản hắn còn tưởng rằng phái Hoa Sơn sau lưng kim chủ không phải đạo môn, cũng là quan trung thương nhân. Tuyệt đối không ngờ rằng hợp tác nhiều nhất lại là Phật môn. Bất quá nghĩ kỹ lại cũng bình thường, làm kim chủ đầu tiên trước tiên cần phải có tiền. Đại Minh Vương triều giàu nhất chính là Phiên Vương, thế gia đại tộc, mấy đại thương rút, Phật môn. Tự bị chèn ép tới nay, toàn chân nhất mạch liền suy sụp lợi hại. Trừ chi nhánh Võ Đang Hương Khói cường thịnh ngoài, bắc địa toàn chân gần như không có tồn tại cảm giác. Quan trung kinh tế mệt tệ, buôn bán tự nhiên hương thịnh không đứng lên. Nếu như cẩn thận nghiên cứu vậy, chỉ biết phát hiện gần đây mấy trăm năm quan trung kinh tế một mực hiện ra tài sản chảy ra trạng thái. Ngay cả ai như có quan lũng thế gia, tự tùy đường sau đều là một đường xuống phía dưới, suy sụp lợi hại. Cho tới bây giờ, vô luận là ở trong chính trị hay là kinh tế bên trên, cũng không có quá lớn quyền phát ngôn. Thực lực bản thân không tốt, tự nhiên sẽ không xen vào loại này cao nguy hiểm mượn tiền. Vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn biến cố, bọn họ nhưng không chịu nổi loại tổn thất này. Dưới so sánh, Phật môn liền không giống nhau. Từng nhà tự viện cũng giàu đến chảy mỡ, trong tay nắm giữ đại lượng tiền mặt, vì mở rộng tiền lời, cho vay tiền chính là lựa chọn tốt nhất. Tiếp nhận loại này cao nguy hiểm tiền vay, trừ lấy được lợi nhuận ngoài, đồng thời cũng không thiếu có cùng phái Hoa Sơn tạo mối quan hệ ý đồ. Dù sao, ở phái Hoa Sơn địa đầu kiếm cơm, không xử lý tốt trên đường quan hệ, Hoa thượng cũng ngủ không yên giấc a. Sau lưng không có kim chủ chống đỡ, khó trách trong nguyên tắc phái Hoa Sơn ở suy sụp sau, nhạc bất quần liền tuổi gạo dầu muối cũng muốn phạm buồn. Nếu không phải phái Hoa Sơn thực lực bây giờ hùng mạnh, đoán chừng mượn tạm tiền bạc giống vậy sẽ không dễ dàng. Cổ kim trong ngoài đều giống nhau, tư bản trước giờ đều là nhìn dưới người món ăn. Vương sư thúc, mượn tạm tiền bạc vấn đề, liền do lão nhân gia người phụ trách. Ngoài ra thông báo tấn thương cùng quan trung thương nhân một tiếng, ta phái Hoa Sơn cố ý cùng Võ Đang tăng cường hợp tác, vì xúc tiến Nam Bắc kinh tế trao đổi cống hiến một phần lực lượng, nguyện ý tham dự có thể trước hạn ghi danh. Làm tân nhiệm trưởng môn, Lý Mục cũng không muốn vừa lên tới liền tức giảm trong môn chi tiêu, làm đại gia hoán than dậy đất. Không tiết lưu, vậy cũng chỉ có thể khai nguyên. Trong ngắn hạn mong muốn làm được một số tiền lớn, chỉ có Nam Bắc mua bán tuyến chủ ý. Địa vực hạn chế là Đại Minh buôn bán lớn nhất đặc sắc, dọc đường vô cùng vô tận tọa địa hộ, tham quan ố lại, nhiều vô số kẻ võ lâm thế lực, đều là ngăn trở buôn bán phát triển nhân tố trọng yếu. Nếu có thể giải quyết những vấn đề này, cũng không buồn không kiếm được tiền. Vốn chỉ muốn bản thân xây dựng thương đội, chẳng qua là cân nhắc đến trong môn tài chính chẳng huống, Lý Mục quả quyết buông tha cho cái kế hoạch này. Môn phái võ lâm chính là môn phái võ lâm, quá nhiều tham dự cùng tiền tương quan giao dịch trong, rất dễ dàng đưa đến môn phái phát khởi chất biến. Người không phải cơ khí, Lý Mục không cho là đệ tử Hoa Sơn là có thể chống đỡ tiền tài cám dỗ. Vạn nhất bị tiền tài mang lệnh, rất dễ dàng đọa lạc thành hám lợi thương rút. Án lệ tương tự, ở trong võ lâm cũng không phải chưa từng xảy ra. Môn phái võ lâm một khi hoàn toàn bị tiền tài chi phối, khoảng cách như vậy diệt vong thời gian cũng không xa. Đã như vậy, kêu bèn dứt khoát để cho đám thương nhân bản thân làm, phái Hoa Sơn hay là chuyên chú vào cung cấp an ninh phục vụ thôi. Bằng vào phái Hoa Sơn phái võ đang cờ hiệu, muốn đả thông trung gian mắt xích cũng không phải là không có có thể. Xem ở hai đại bá chủ mặt mũi, dọc đường võ lâm thế lực thế nào cũng phải bán mấy phần mặt mũi. Không nói miễn trừ phí qua đường, thấp nhất đại gia không biết làm phải quá mức, ăn tươi nuốt sống các loại chuyện trên căn bản có thể cấm tiệt. Phủ lên hai phái cờ hiệu, triều đình tham quan ố lại nghĩ đến cũng sẽ thu liễm ba phần. Ở động lòng tham trước, thế nào cũng phải trước suy tính một chút trên cổ mình đầu. Vương trưởng lao vuốt vuốt trong râu, như có điều suy nghĩ nói, nếu là như vậy, hoặc giả chúng ta cũng không cần tìm kia đám hòa thượng vay mượn. Ở nơi này Nam Bắc mua bán phía trên, gần đây những năm này tấn thương nhóm nhưng chịu không ít khổ đầu. Bây giờ có cơ hội như vậy, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua. Lưỡng Hoài Muối, Giang Nam Tơ Lụa, Phúc Kiến La Trà đều là tấn thương cần nhất thương phẩm. Đồng thời bọn họ từ trên thảo nguyên thu lại áo lông thú, dê bò cũng khẩn cấp cần thị trường. Bị khốn tại dọc đường cửa hải cùng chuyển vận, trên thảo nguyên dê bò vẹn vẹn chỉ là ở phương Bắc tiêu thụ, lớn nhất sức mua phương Nam thị trường, trước giờ cũng chưa từng mở ra. Những thứ khác không xác định, Lý Mục có thể khẳng định thịt bò tuyệt đối có thị trường. Coi như là dân thường không mua, phương Nam người trong võ lâm cũng nhất định sẽ thanh toán. Mặc dù có thể dùng những thứ khác loại thịt thay thế, nhưng là đối luyện võ bên trong người mà nói, lựa chọn tốt nhất hay là thịt bò. Trong ngắn hạn hoặc giả không rõ ràng, có thể ăn dùng thời gian dài, phân biệt liền thể hiện ra ngoài. Lâu dài ăn dùng thịt bò người, ở thể chất bên trên sẽ càng chiếm ưu thế. Ở điều kiện kinh tế cho phép dưới tình huống, đại gia khẳng định vui lòng mua tốt hơn. Dù sao, đây là vĩ lực quy về tự thân, không ai sẽ cự tuyệt mình thực lực cường đại hơn, chỉ sợ chẳng qua là tăng cường chút chút. Thật sự là không được, ghê gớm buôn bán ngựa chiến, buôn lậu muối lậu. Lấy Lý Mục đối tấn thương hiệu, đám người kia liền là một đám hám lợi chủ. Nếu như không phải là không có lựa chọn tốt hơn, hắn cũng không muốn cùng đám người kia hợp tác. Chẳng qua là xem ở tiền mặt mũi, Lý Mục hay là quyết định trước nhịn. Dù sao, đầu năm nay tư bản liền không có sạch sẽ. Nếu là có đạo đức khiết phích, vậy thì gì cũng không cần làm nữa. Ngược lại đào phải là lão Chu gia gốc tưởng, tự có tử cấm thành vị kia thủ đoạn cao minh tiểu hoàng đế đi nhức đầu. Do dự nửa ngày về sau, Lý Mục gật đầu một cái nói, vậy thì làm như vậy đi. Hiện trong môn không giàu có thể tiết kiệm một khoản tính một bút. 12. Chương 116, thiếu nữ cũng không tốt đạt. Đại loạn sau, mới có đại trị. Giang hồ cũng không ngoại lệ. Nương theo chính tà đại chiến hạ màn, toàn bộ giang hồ cũng bình tĩnh lại. Trừ cá biệt mới nổi thế lực đang kêu gào ngoài, nhưng phàm là có chút truyền thừa lão bài thế lực, cũng ăn ý lựa chọn kín tiếng. Đối nghỉ ngơi lấy sức phái Hoa Sơn mà nói, 5 tháng yên tĩnh không thể nghi ngờ là quý báu. Làm một nhà lão bài thế lực, phái Hoa Sơn khắp mọi mặt chế độ đều đã tương đối hoàn thiện. Trưởng môn nhân công việc thường ngày cũng không có Lý Mục theo dự đoán nhiều như vậy. Công việc hàng ngày trực tiếp dựa theo vốn có hệ thống vận chuyển chính là, cũng không cần trưởng môn mọi chuyện quan tâm. Gần đây khoảng thời gian này, Lý Mục đã từ Ninh Thanh Vũ trong tay nhận lấy người của phái Hoa Sơn mạch quan hệ. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu ra vì sao trong nguyên tắc suy sụp không ra dáng phái Hoa Sơn, vẫn có thể đưa tới các phe kiêng kỵ. Đánh giá một cái môn phái thực lực, không riêng muốn nhìn bày ở ngoài sáng thực lực, càng còn phải xem sau lưng nền tảng. Võ công truyền thừa, văn hóa nền tảng, mạng giao thiệp mạng lưới quan hệ lạc, đều là trong đó một bộ phận. Làm phương Bắc đạo môn võ lực đảm đương, phái Hoa Sơn cùng các đại đạo mạch cũng có liên hệ. Phái Hoa Sơn cũng không thiếu có môn nhân đệ tử gia nhập những thứ này đạo mạch trong. Thậm chí phái Hoa Sơn còn từng trợ giúp qua bộ phận đạo mạch bồi dưỡng qua người hộ đạo. Những lực lượng này mặc dù không vận dụng được, nhưng hương khói tình luôn là ở. Ở suy sụp thời điểm, những người này mạch quan hệ rất khó lợi dụng, chỉ khi nào xuất hiện phục hưng dấu hiệu, nói vậy những thế lực này sẽ không ngại ở sau lưng đẩy lên một thanh. Càng là hiểu rõ cái thế giới này, lại càng có thể phát hiện cái thế giới này không phải tầm thường. Là một tồn tại siêu phàm lực lượng thế giới, Phật đạo hai tông nền tảng vượt xa Lý Mục trước tưởng tượng. Hiện tại hắn cuối cùng hiểu, hoàng cung vị kia không sợ trời, không sợ đất tiểu hoàng đế, vì sao ở tính toán một chút Phật môn sau, liền quả quyết thu tay lại. Nếu thật là đem Phật môn ép quá, có thể hay không lật đổ Đại Minh Vương triều tạm thời không thể xác định, nhưng là giết chết một hoàng đế vẫn có tỷ lệ rất lớn có thể làm được. Cũng may, đám kia biến thái trên căn bản đều là chân chính lấy được cao nhân, căn bản liền không để ý tới thế tục sự vụ. Thậm chí trong đó một ít cao tăng còn cho là chùa miếu quá mức xa hoa, làm trái người xuất gia tu hành bản ý, đề sướng nghèo khó tu hành. Đề sướng thuộc về đề sướng, đại đức người trung quy chẳng qua là số ít. Đại đa số người đều là tục nhân, dù là đã xuất gia vẫn là tục nhân, không có cao như vậy tư tưởng giác ngộ. Không sửa đổi được thế giới, vậy thì lãnh đời khổ sửa xong. Ngược lại tâm cảnh đến cái nào mức, khoảng cách chân chính tứ đại giai không cũng không xa vậy, đem so với so mở. Nếu không phải thiên địa suy thoái, hoặc giả những người tài này là thời đại nhân vật chính. Dĩ nhiên, lớn hơn có thể hay là bị lạc ở trong sức mạnh, vĩ lực quy về tự thân sức dụ dỗ thật sự là quá lớn. Cho dù là làm người xuyên việt, Lý Mục đều không thể khám phá. Vì đề cao tu vi, hắn gần như bắt được toàn bộ thời gian tiến hành tu hành. Biết rõ cái này quá mức công lực, làm trái đạo gia thanh tịnh ý, tiếc rằng công lực đề cao cám dỗ thật sự là quá lớn. Nhất là gần đây chuyển tu bản mới từ Hà Thần Công sau, mỗi sáng sớm nắng sớm ánh sáng, Lý Mục liền trước giờ cũng không có bỏ sót qua. Không thể không thừa nhận thần công chính là cùng người khác bất đồng, dù là vẹn vẹn chỉ là tu luyện kia trong một giây lát, hiệu quả cũng không so với trước cả ngày khổ tu trên lệnh. Tu luyện như bay cảm giác, xuyên việt lâu như vậy, Lý Mục cuối cùng là thể nghiệm một thanh nhân vật chính đãi ngộ. Chiều dương phong trước, Lý Mục kết thúc một ngày rèn luyện buổi sáng, bên người đã nhiều một kẻ mỹ thiếu nữ. "Sư muội, ngươi đến rồi." Nhìn trước mắt vị này đầy mặt buồn lo thiếu nữ, Lý Mục liền cảm thấy một trận đau lòng. Trong cuộc sống ngoài ý muốn cùng tòa chết, tổng là có thể thúc đẩy người trưởng thành sớm. Kể từ biết được Ninh Thanh Vũ không còn sống lâu nữa tin tức, Ninh Trung Tắc phảng phất trong một đêm liền trưởng thành bình thường, cũng không tiếp tục phục trước không buồn không lo, cả người cũng trở nên trầm ổn lại. Tránh thoát Lý Mục mong muốn sờ đầu tay, Ninh Trung Tắc lo lắng thắc thỏm hỏi: "Sư huynh, ngươi nói nhiều cha lần bế quan này đột phá có thể thành công sao?" Lời tương tự, Lý Mục đã nghe được vô số lần. Nguyên bản hắn phải không nghĩ lừa gạt, tiếc rằng chân tướng thật sự là quá tàn khốc. Đừng nói là hiện ở thiên địa linh khí suy thoái, cho dù là ở thời kỳ thượng cổ, lấy Ninh Thanh Vũ trạng thái cũng không thích hợp đột phá cảnh giới. Ở Ninh Thanh Vũ trước khi bế quan, Lý Mục một lần muốn ngăn cản. Dựa theo đạo môn các tiền bối cho mở ra toa thuốc, cộng thêm Ninh Thanh Vũ kia một thân võ công, chỉ cần không kiếm chuyện còn có thể sống thêm mấy năm. Nhưng là đối với võ giả mà nói, chết ở trên giường bệnh mới là lớn nhất vũ nhục. Cho dù là Minh biết không cơ hội, Ninh Thanh Vũ còn là muốn đi xem một cái, tiên thiên về sau phong cảnh. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Biết rõ Ninh Thanh Vũ đây là đang chủ động muốn chết, Lý Mục cũng không nói ra ngăn cản. Đổi bên mà chỗ, hoặc giả hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Yên tâm đi, nhạc phụ đại nhân một thân tu vi tích lũy đã rất sâu. Khắp thiên hạ cũng không có tìm không mấy cái sánh bằng. Nếu như hắn cũng không thể đột phá, thiên hạ này còn có ai có thể đột phá? Nhìn đầy mặt mong đợi Ninh Trung Tắc, Lý Mục cuối cùng vẫn lựa chọn mở ám lương tâm, nói ra một phen chính hắn cũng không tin. Non nớt Ninh Trung Tắc, dùng nghi ngờ trong mắt to nhìn Lý Mục, không xác định hỏi tới: "Sư huynh, ngươi xác định không có gạt ta?" Phụ thân nói qua, nhìn chung toàn bộ võ lâm, có hy vọng nhất đánh vỡ tiên thiên lời nguyện chính là ngươi cùng phong sư thúc. Lý Mục tuyệt đối không ngờ rằng, Ninh Thanh Vũ đối với mình đánh giá, không ngờ như vậy cao. So sánh một đường tuân gia tới Phong Thanh Dương, hắn ra sân số lần kỳ thực cũng không nhiều. Vì số không nhiều mấy lần cùng người ra tay, đó cũng là tuân theo bảo vệ tánh mạng làm đầu, căn bản cũng không có cùng người chân chính bính quá mệnh. Ở trong mắt rất nhiều người, Lý Mục cũng là siêu cấp thiên tài, nhưng là so với Phong Thanh Dương cái loại đó tu vi, sức chiến đấu đều nhân vật người tiên, còn hơi kém hơn chút chút. Yên tâm đi, nhạc phụ đại nhân nhất định có thể đột phá. Lý Mục dở khóc dở cười hồi đáp. Lời nói mới rồi, cảm giác giống như là đang gạt trẻ nít, để cho lương tâm của hắn rất là bất an. Bây giờ Lý Mục chỉ có thể yên lặng chúc phúc Ninh Thanh Vũ, kỳ vọng có thể có kỳ tích ra đời. Đáng tiếc Ninh Thanh Vũ không phải nhân vật chính, nếu không còn có thể dựa vào ông trời ra giúp một tay hặc đụng một cái. Không biết là thật tin tưởng hay là cưỡng bách bản thân tin tưởng, Ninh Trung Tắc chậm rãi nói: "Vậy cũng tốt, gần đây mấy ngày nay ta lại tự chế một bộ kiếm pháp, ngươi giúp một tay chỉ bảo một cái." Một lại chữ, không chỉ có chứng minh Ninh Trung Tắc chăm chỉ, càng là bao hàm Lý Mục vô số lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Tự nghĩ ra kiếm pháp, đây là Lý Mục bản thân nổi. Trước đó vài ngày mới vừa leo lên trưởng môn đế, hăng hái đại phát Lý Mục tướng môn trong mấy môn kiếm pháp chắp vá, xây một chút sửa đổi một chút, làm ra một bộ mới đứng đầu kiếm pháp bỏ vào tàng kinh các. Vốn là cái này cũng không có gì, trưởng môn nhân làm ra một bộ mới kiếm pháp, ở phái Hoa Sơn trong lịch sử cũng không phải chuyện mới mẻ. Tiếc rằng Lý Mục nhất thời ngớ miệng, ở tông môn đại hội diễn ra nói hi, vì tốt hơn trăng bước, trực tiếp ném ra võ học của mình lý niệm. Thích hợp nhất chính mình võ công, mới là mạnh nhất võ công. Chân chính hoàn toàn khế hợp võ công của mình, chỉ có tự mình động thủ sáng tạo. Trực tiếp cầm đặt ma, Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương loại nhân vật lớn đưa ví dụ, hướng đại gia chứng minh như bức nhất nhân vật, võ công đều là nguyên bởi tự nghĩ ra. Không biết là Lý Mục tài ăn nói quá tốt, hay là võ học của hắn lý niệm quá mức hấp dẫn người, ngược lại trực tiếp nhất hậu quả chính là gạt gẫm một đám lớn người tham gia, ngay cả Phong Thanh Dương cũng chạy đi bế quan. Nội công tâm pháp không tốt thay đổi, cũng không đủ võ học kiến thức dự trữ, tự tiện thay đổi chỉ sẽ đem mình hại chết. Nhưng là kiếm pháp liền không giống nhau, chỉ muốn tưởng tượng lực đủ phong phú, tổng là có thể làm ra. Thật sự là không được, còn có thể từ nguyên lai kiếm pháp trong hóa giải chiêu thức chắp vá. Loại này cách chơi, nguyên lai đệ tử của kiếm tông đã sớm làm qua, chẳng qua là không có tạo thành hệ thống thành bộ kiếm pháp. Sau đó phái Hoa Sơn liền tăng lên N bộ kiếm pháp, hết sức phong phú môn phái nền tảng, thấp nhất sau này tưởng thưởng ngoại môn đệ tử võ công lại tăng lên không ít. Về phần uy lực nha, vậy thì có khác nhau trời vực. Lợi hại ở trong võ lâm đều có thể đứng vào nhất lưu, trên lệch ném đến đường lớn bên trên bán 10 văn một quyển, đều phải bị người làm bị bẩm đánh. Vị này trẻ tuổi Ninh nữ hiệp, không thể nghi ngờ chính là học sinh kém đại biểu. Cùng cảnh giới thiên phú không liên quan, thuần túy là tu vi võ học, kiến thức quá thấp. Chế tạo ra kiếm pháp, cùng này nói cứng là kiếm pháp, còn không bằng nói là vũ điệu thích hợp hơn. Tư thế là đẹp vô cùng, lực sát thương vậy thì có cần nghiên cứu thêm lượng. Ngược lại ở trong mắt Lý Mục, vậy cũng là khắp nơi đều sơ hở. Cho tới Lý Mục cũng hoài nghi là không phải là mình hiệu ứng hồ điệp quá lợi hại, ảnh hưởng đến Ninh nữ hiệp võ học thiên phú, hoàn toàn không giống có thể sáng tạo ra thả thị một kiếm chủ. Học sinh kém liền học sinh kém, mấu chốt là lựa ra tật xấu, vẫn không thể nói thẳng ra, tránh cho đả thương tiểu cô nương yếu ớt tâm. Do dự phút chốc, Lý Mục lúc này quyết định thi triển lớn gạt gấm thuật, "Sư muội, ngươi xem kiếm pháp chuyện, chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp có được hay không? Vi huynh mới vừa rồi đột nhiên có cảm ngộ, giống như mò tới tuyệt đỉnh ngưỡng cửa, bây giờ phải đi về bế quan, để mau sớm đột phá cảnh giới." Nghe được đáp án này, Ninh Trung Tắc con ngươi đảo một vòng, "Sư huynh, ngươi xác định không có gạt ta? Tuyệt đỉnh ngưỡng cửa ngươi cũng mò tới 8 lần, cái này cũng lần thứ 9. Nhiều lần đều nói muốn đột phá, nhưng là cái này cũng hơn 2 tháng, hay là không có động tĩnh? Nên không phải cảm thấy ta phiền, vì ẩn nút ta, cố ý tìm mượn cớ a?" Lý Mục Cố làm kinh ngạc nói, "Cái này cũng lần thứ 9. Vi huynh cũng không muốn như vậy a. Ngươi nhìn trên núi mấy vị sư thúc, sư bá, bọn họ đều ở nơi này dừng lại vài chục năm, bây giờ cũng không có bước qua chướng ngại này, đủ để thấy cảnh giới tuyệt đỉnh đột phá độ khó. Cho nên mỗi lần gặp phải cơ hội, Vi huynh cũng cảm thấy vô cùng quý trọng. Không dám chút nào buông lỏng, e sợ cho một khi bỏ qua, sẽ phải tha đả vô số năm tháng." Thiếu nữ cũng không tốt gạt, giống nhau mượn cớ dùng hơn nhiều, cho dù ai cũng sẽ hoài nghi. Chẳng qua là Lý Mục cũng rất bất đắc dĩ, làm một kẻ võ giả, nhìn một bộ nát đến nhà kiếm pháp, còn phải che giấu lương tâm nói xong, thật sự là quá làm khó người. Chứ cấm đột phá cảnh giới cái này vạn kim du mượn cớ ngoài, những lý do khác cũng không tốt dùng à. Làm Lý Mục cũng mong muốn lập một cái môn quy, đột phá nhất lưu cảnh giới trước, cấm chỉ đi sâu nghiên cứu những thứ này bừa bộn. Chẳng qua là cân nhắc đến bản thân trước nói ra, làm như vậy thật sự là có chút đánh mặt, chỉ có thể nhắm mắt bị. Nhìn đầy mặt chân thành Lý Mục, Ninh Trung Tắc vẫn gật đầu một cái, trong ánh mắt mang đầy mong đợi nói, "Kia ngươi phải nhanh một chút nha. Nghe nói Thiếu Lâm đại sư Phương Chính, ở trước đó vài ngày đã đột phá, tin tưởng sư huynh ngươi cũng nhất định không thể so với hắn chênh lệch." Nào chỉ là Phương Chính đột phá, theo Lý Mục biết võ đang sung hư cũng ở đây ngày gần đây đột phá cảnh giới, ngày hư đạo trưởng cũng quyết định trước hạn truyền ngôi. Hiện ở trong võ lâm còn không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình chằm chằm, trong tối thậm chí có người mở đánh cuộc, đổ hắn lúc nào có thể đột phá. Nếu không phải biết mở sòng bạc tiểu tử kia không dễ chọc, Lý Mục cũng mong muốn dẫn người tới cửa đập chẳng tử, bản thân làm cuộc mua bán này. Tới với tuổi của mình vấn đề, từ leo lên Hoa Sơn trưởng môn bắt đầu, liền bị người hạ ý thức cho không để ý đến. Là một phương đại thế lực đầu lĩnh, có thể hưởng thụ được tài nguyên tu luyện, hoàn toàn không phải bình thường người trong võ lâm có thể so với. Ấn bình thường tốc độ tu luyện suy đoán, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lấy Lý Mục làm thí dụ, nếu như muốn trong thời gian ngắn để cao nội lực tu vi, phái Hoa Sơn trong phòng kho liền có không ít báu vật. Nhiều đến không dám hứa chắc, vẹn vẹn chỉ là cung ứng một người nhanh chóng tăng cao tu vi, còn là không lớn vấn đề. Chỉ cần không gặp được tu vi bình cảnh hết thảy dễ nói. Nếu là đặt Thiếu Lâm võ đàng, tài nguyên chỉ biết càng thêm dư thừa, thậm chí còn có thể tồn tại phụ trợ đột phá cảnh giới thiên tài địa bảo. Lý Mục thậm chí hoài nghi Phương Chính cùng Sung Hư có thể vừa vặn ở hiện đang đột phá, chính là mượn ngoại lực phụ trợ. Nhất nhiều người biết đến chính là Thiếu Lâm đại hoàn đan, nghe nói có thể gia tăng 3 thành đột phá tuyệt đỉnh xác suất. Còn có chính là đạo môn lớn Bồi Nguyên đan, phái Hoa Sơn không có làm ra tới, không phải là phái võ đàng cũng không làm được. Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu có tài nguyên, hoàn toàn không phải phái Hoa Sơn có thể so sánh. Yên tâm đi, sư muội. Lần này Vi huynh nhất định đột phá, mới vừa rồi thu hoạch nhưng là không phải tầm thường. Lý Mục biết không có thể kéo dài nữa, nếu không mình ở vị hôn thê người trước mặt phẩm, sẽ phải bại hết. 12. Chương 117, một cái thời đại đã kết thúc. Gió mát quất vào mặt, lại là một ngày nắng đẹp. Bước ra bế quan căn phòng bí mật, Lý Mục vươn người một cái, bắt đầu miệng lớn hít thở mới mẻ không khí. Võ đạo tu luyện làm người ta si mê, vẹn vẹn chỉ là đột phá đến cảnh giới tuyệt đỉnh, hắn liền bế quan 5 ngày lâu. Thời gian dài ở biệt kín không gian nhỏ, uống nước trong, ăn đặc chế lương khô, cảm giác cả người cũng mau muốn phế. Thật không dám tưởng tượng đến phía sau, duy nhất một lần bế quan mấy chục năm ngày, vậy là cái gì dạng? Dĩ nhiên, cảm giác này người phế là sau khi xuất quan sinh ra. Ở lúc bế quan tu luyện, Lý Mục cũng không có cảm thấy chút xíu khó chịu. Bất kể nói thế nào, hiện tại hắn cũng đứng ở võ lâm tuyệt cùng. Cho dù không làm được vô địch thiên hạ, đó cũng là thiên hạ ít có cao thủ. chỉ cần mình không tìm đường chết, nhân thân an toàn có bảo đảm. Dựa theo giang hồ lệ thường, các đại môn phái có tuyệt đỉnh cao thủ ra đời, đều là muốn đại yến khách khứa, chiêu cáo giang hồ. Giang hồ là mau quên, tốt như vậy khoe khoang võ lực, khuyết trương đại môn phái ảnh hưởng lực cơ hội, không có ai sẽ buông tha cho. Ẩn giấu thực lực, đó là nhà mình thực lực như bức thượng thiên thời điểm, cần muốn hạ thấp tồn tại cảm mới cần làm. Không nghi ngờ chút nào, phái Hoa Sơn còn chưa tới kia phần bên trên. Bàn về giang hồ địa vị, vẫn xếp hạng võ đang, thiếu lâm dưới. Không sai, vạn niên lão nhị phái võ đang cái này sóng thành công lịch tập. Bằng vào tại lần trước chính tà đại chiến trong vậy nước, bảo tồn thực lực, bây giờ rốt cuộc lại vượt qua thiếu lâm. Chẳng qua là loại này lịch tập có thể giữ vững bao lâu, cũng không ai biết. Ngược lại giang hồ trong vẫn có một đám lớn người cho là thiếu lâm mới là đại phái đệ nhất thiên hạ, làm phái võ đang phi thường căm tức. Thứ nhất không đệ nhất không trọng yếu, mấu chốt là đem thiếu lâm dậm ở dưới người, đây là phái võ đang các đời tổ sư nhóm chung nhau tâm nguyện. Tương tự ý tưởng, phái Hoa Sơn các đời tổ sư cũng có qua. Chỉ bất quá thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, chỉ có thể tự mình âm thầm suy nghĩ một chút, liền khẩu hiệu cũng không dám gọi ra. Cho đến đoạn thời gian gần nhất, có hùng tâm các trưởng lão mới đưa vượt qua thiếu lâm ý tưởng biểu lộ ra, cũng dùng cái này tới khích lệ các đệ tử cố gắng tu luyện. Đang Lý Mục cân nhắc có phải hay không cử hành đại điện thời điểm, trên Hoa Sơn đột nhiên nên đón đại động, một cổ khí tức đè nén đập vào mặt. Đáng tiếc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không đợi Lý Mục lộ ra nét mừng, liền đã kết thúc. Thất bại. Lý Mục âm thầm nghĩ tới, mới vừa rồi biến hóa, đúng là trong môn ghi lại đột phá tiên tiên điểm báo trước một trong, nhưng là kéo dài thời gian muốn xa so với cái này lớn lên nhiều. Từ hậu thiên đến tiên tiên, hoàn toàn có thể xưng được là sinh mệnh một lần nhảy vọt. Biến hóa như vậy tuyệt không phải trong nháy mắt là có thể hoàn thành. Không có bất kỳ do dự nào, Lý Mục lập tức vận chuyển khinh công, chạy thẳng tới Ninh Thanh Vũ nơi bế quan đi. Đến lúc đó lúc đã tụ tập không ít người. Thấy Lý Mục người trưởng môn này đến, đám người tự giác nhường ra một con đường. Thấy lần nữa Ninh Thanh Vũ đã là một cô thi thể. Từ đây mặt vẻ không cam lòng có thể thấy được, hắn mong muốn ở trước khi chết dòm ngó tiên tiên phong cảnh kế hoạch, nhất cuối cùng vẫn bị thất bại. Bất quá mới vừa mới điều động thiên địa linh khí cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, nguyên bản tóc trắng phơ, bây giờ đã đen một nửa. Đáng tiếc cuối cùng vẫn sắp thành lại bại. Nhìn ôm Ninh Thanh Vũ, khóc làm một đoàn linh trung tắc, Lý Mục liền vội vàng tiến lên an ủi, "Sư muội, người chết không có thể sống lại, nén bi thương." Không đợi Lý Mục nói hết lời, Ninh Trung Tắc khóc lợi hại hơn, trong miệng còn lam lam lẩm bẩm, bị bợm, đều là bị bợm. Dỗ cô gái, điều này thật sự là quá làm khó người. Nếu là có tuyệt kỹ này bản thân, hắn kiếp trước cũng không đến nỗi trở thành độc thân cầu. Huống chi, loại thời điểm này cũng không thích hợp an ủi. Mẫu thân năm xưa đi ngay, bây giờ lại đánh mất phụ thân, không thương tâm làm sao có thể? Nhìn một chút chung quanh tụ tập đám người, Lý Mục chỉ có thể cố nén đau buồn hướng Nhạc Thanh Lâm phân phó nói, "Nhạc sư thúc, phái người chuẩn bị hậu sự đi. Đưa tin giang hồ, lần này ta phái Hoa Sơn muốn trị đại tang. Trưởng môn đi, đoạn đường cuối cùng này chúng ta nhất định phải đưa tốt." Thân phận gì xứng cái gì đãi ngộ, làm Hoa Sơn trưởng môn, kiêm Ngũ Nhạc minh chủ, Ninh Thanh Vũ không thể nghi ngờ là giang hồ trong đứng đầu nhất một đợt. Chị đại tang, quan có thân phận còn chưa đủ, còn nhất định phải có lệnh người trong giang hồ công nhận công hiến, nếu không cũng chỉ có thể là loại thiên hạ. Không nghi ngờ chút nào, Ninh Thanh Vũ khi còn sống vô luận là đối phái Hoa Sơn, còn là cả chính đạo võ lâm, cũng làm ra kiệt xuất công hiến. Bây giờ đi, tự nhiên có tư cách hưởng thụ trong chốn võ lâm đẳng cấp cao nhất đãi ngộ. Giống như trước Viên Thông Phương Trượng, nguyên bản cũng là chiến công lẫy lừng, đáng tiếc cuối cùng bị người ám toán, chôn vùi chính đạo võ lâm nguyên khí. Cho dù quý vi thiếu lâm phương trượng, cuối cùng cũng chỉ có thể kín tiếng xử lý, liền mọi người xem lễ cũng tóm tắt. Lý Mục phi thường rõ ràng, sau khi chết đi lại phong quang, trung quy vẫn là người chết không có thể sống lại, nhiều nhất chỉ có thể lệnh người sống hơi lộ ra an ủi. Nhưng là bây giờ hắn có thể làm cũng liền nhiều như vậy. Không cần biết nói thế nào, đây cũng là đối Ninh Thanh Vũ cả đời khẳng định. Tối thiểu trong tương lai trong vòng mấy chục năm, đại gia nói tới giang hồ, còn biết trong chốn võ lâm từng có hắn nhân vật như vậy. Vâng, trưởng môn. Nhạc Thanh Lâm dưng dưng hồi đáp. Kể từ kiếm khí hai tông hủy bỏ sau, hắn liền tiến vào thoái ẩn trạng thái. Cả ngày mượn rượu tiêu sầu, căn bản không hỏi tới bất kỳ trong môn chuyện. Chẳng qua là chuyện khác hắn có thể cự tuyệt, nhưng là Ninh Thanh Vũ vị sư huynh này thân hậu sự, hắn tuyệt đối không thể từ chối. Cho dù hắn không chỉ một lần ở trước mặt người oán trách Ninh Thanh Vũ, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mấy mươi năm tình cảm cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu tán, ở sâu trong nội tâm Ninh Thanh Vũ vẫn là hắn kính yêu nhất sư huynh. Bây giờ Ninh Thanh Vũ đi, từ trước từng ly từng tí cũng hiện lên trước mặt của hắn, hóa làm tốt đẹp nhất hồi ức. Bất kể trước Nhạc Thanh Lâm lập trường như thế nào, nhưng là bây giờ chức trưởng môn ổn, Lý Mục liền không thể để cho như vậy sức lao động sao lắng đi. Thẳng thắn nói, gần đây phái Hoa Sơn ăn no chờ chết người thật nhiều hơn không ít. Kể từ tuyên bố hủy bỏ kiếm khí hai tông sau, trưởng lão trong liền có thêm 7-8 cái bầu rượu. Cả ngày chuyện gì không làm, cũng không cố gắng luyện võ, cũng biết ôm bình rượu mua say, liền tông môn nhiệm vụ cũng bỏ đi không để ý tới. Làm Lý Mục hơi kém tuyên bố cấm rượu lệnh. Chẳng qua là cuối cùng vì quyền lực vững vàng quá độ, Lý Mục hay là lựa chọn nhịn. Dù sao, tiêu cực biếng nhác mua say, dù sao cũng so trong tối làm âm mưu đối kháng tốt. Bây giờ bản thân tu vi đột phá, chức trưởng môn hoàn toàn ổn. Bọn họ nghĩ dày vò cũng không có cơ hội, kia liền không thể tiếp tục bỏ không sức lao động. Chuyện quan trọng không dám giao cho bọn họ, nhưng là một ít rườm rà chuyện vặt, tổng có thể an bài bên trên. Thiếu Thất Sơn Đỉnh, nhìn trong tay thiết mời, cả ngày sầu khổ phương chính, trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, trong miệng lam lam lẩm bẩm, cuối cùng kết thúc. Làm để ngang Thiếu Lâm cùng Hoa Sơn giữa một vật chướng ngại, chỉ cần Ninh Thanh Vũ còn sống, Thiếu Lâm liền không thể không lo lắng đến từ phương Bắc uy hiếp. Bất kể là nguyên nhân gì, cũng bất kể nào đúng nào sai, để người ta làm gần chết, cũng không thể không cho người ta ghi hận a. Sinh tử mối thù trước mặt, quan nói lợi ích là không đáng tin cậy. Kể từ tiếp nhận Thiếu Lâm tự, Phương Chính liền không ít vì cùng phái Hoa Sơn ân oán rầu rĩ. Bây giờ Ninh Thanh Vũ qua đời, mặc dù trong ngắn hạn phái Hoa Sơn sẽ càng thêm cựu hận Thiếu Lâm, nhưng thời gian luôn có thể hòa tan hết thảy. Đời kế tiếp người lãnh đạo chỉ cần đầu óc đủ tỉnh táo, đầu tiên muốn cân nhắc chính là tông môn lợi ích, mà không phải đơn thuần vì báo thù. Trên thực tế, mong muốn báo thù cũng không tìm được đối tượng. Năm đó ra tay mấy vị sư tổ, so Ninh Thanh Vũ còn trước một bước rời đi nhân thế, ngay cả trong chùa cao tầng cũng đổi một chuyện. Người chết chúng tiêu, hai bên người tham dự đều chết hết, khoản này ân oán coi như là tiên. Người sống sẽ không cùng người chết giận dỗi, tối đa cũng liền hai phái năm xưa nợ cũ bên trên lại thêm vào một bút. Khôi phục như cũ sau, Phương Chính chậm rãi nói cho người của phái Hoa Sơn, đến lúc đó ta sẽ đích thân mang người tham gia tang lễ, cho người chết lễ tang trọng thể không mất thể diện. Làm triều đình nhằm vào số một mục tiêu, Thiếu Lâm bây giờ phải làm phải chính là rộng kết bạn. Tung Sơn một cái khác đỉnh núi, phái Tung Sơn bên trong tình huống lại là một phen khác cảnh tượng. Làm một đời tiêu hùng, tân nhiệm phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền nhưng là co được giãn được điện phạm. Không giống với trong nguyên tắc ai như cóc, bây giờ phái Tung Sơn không có khinh suất tiền vốn, Tả Lãnh Thiền trực tiếp đem đệ thấp làm tiểu phát huy đến cực hạn. Biết được Ninh Thanh Vũ qua đời tin tức về sau, nước mắt trực tiếp ào ào ào lưu lại, không biết còn tưởng rằng là phái Tung Sơn chết trưởng môn. Các loại cam kết không cần tiền ra bên ngoài ném, hoàn toàn một bộ duy phái Hoa Sơn như thiên lôi sai đầu đánh đó nét mặt, quang ngũ nhạc đồng khí liên chi khẩu hiệu, liền kêu không dưới 10 lần. Phen biểu diễn này không hề uổng phí, trực tiếp để cho đưa tin đệ tử ấn tượng thật tốt, trở về không ít giúp một tay nói lời hay. Võ Đang, Nga Mi, Cô Luân, Không Đậu, cái này đến cái khác môn phái cũng nhận được phái Hoa Sơn thư mời. Nguyên bản bình tĩnh giang hồ, bởi vì Ninh Thanh Vũ qua đời, lần nữa tạo nên một tia sóng lớn. 12. Chương 118, đầu sọ giữa giao dịch. Cao quy cách tang lễ, không có thể thay đổi Võ Lâm tiêu điều sự thật. Trừ cá biệt đại phái vẫn vậy giữ vững cường thế ngoài, các phe khách khứa thực lực tổng hợp giảm xuống một mảng lớn. Nhất trực quan cảm thụ chính là nhất lưu đại phái số lượng rõ ràng giảm bớt, mặc dù phần lớn giữ được truyền thừa, nhưng môn đỉnh rơi xuống lại trở thành tất nhiên. Giang hồ là thực tế nhất, quyết định địa vị mãi mãi cũng là thực lực. Một đời người mới thay người cũ, mới là cái thế giới này vĩnh hằng chủ đề. Nói thí dụ như, nguyên bản đang ở Phúc Kiến thanh danh vang dội Lâm Viễn Đồ, gần đây càng là bằng vào nhà mình 72 đường tịch tà kiếm pháp, trong giang hồ tỏa sáng rực rỡ. Ngay cả được xưng tam hạp phía Tây kiếm pháp thứ nhất trường thanh tử, đều trở thành hắn thành danh trên đường đá cây chân, trong lúc nhất thời Phúc Uy tiêu cục danh hiệu vang dội đại giang nam bắc. Làm thất bại giá cao, nguyên bản đang ở chính tà đại chiến hãm hại mất không nhỏ phái Thanh Thành, lần nữa danh vọng giảm lớn. Bất quá cái này cùng phái Hoa Sơn không có quan hệ gì, Lý Mục mặc dù cùng trưởng thanh tử có chút giao tế, nhưng còn chưa tới muốn ra mặt hỗ trợ mức. Huống chi đây là ở công bằng khi luận võ thua hết, danh môn chính phái tự có danh môn chính phái khí độ, nếu thua sẽ phải nhận. Trưởng thanh tử chính mình cũng không nói gì, người ngoài càng không tiện nhúng tay. Phái Hoa Sơn cùng Lâm Viễn Đồ nói cứng co sâu xa, đó cũng là 30 năm trước Quỷ Hoa Bảo Điện chuyện xưa. Lúc ấy Lâm Viễn Đồ hay là Nam Thiếu Lâm một kẻ trẻ tuổi hòa thượng, đại biểu là Nam Thiếu Lâm, mà không là chính hắn. Đối có thể tính toán nhà mình tồn tại, Lý Mục trước giờ cũng không có thiện cảm, Nam Thiếu Lâm cũng không có nhận được thư mời, Lâm Viễn Đồ thì càng không có tư cách. Giang hồ tán nhân trừ phi có thể thành là thiên hạ đệ nhất, nếu không ở danh môn đại phái trong mắt cũng cứ như vậy, không coi là gì. Không có mấy đời người kinh doanh, không cần muốn đạt được đại gia tiếp nạp. Trong nguyên tắc Phúc Uy tiêu cục chính là một cái ví dụ, mãi cho đến bị người diệt cửa, cũng không có chính đạo lớn phái ra nói câu công đạo, mấu chốt nhất nguyên nhân ngay tại ở bọn họ không phải trong vòng người. Nếu như đều là chính đạo trong trận doanh một viên, dù là suy sụp như thế nào đi nữa lợi hại, dư thương hải tối đa cũng liền làm thịt Lâm Bình Chi một nhà vì nhi tử báo thù, quả quyết sẽ không dính líu đến không liên hệ nhau tiêu sư tranh tử thủ trên người. Mặc đồ tang Lý Mục phất tay tỏ ý nói, đại sư Phương Chính, Sung Hư đạo trưởng, mời tới bên này. Thân phận gì xứng cái gì đãi ngộ, không cần biết phái Hoa Sơn cùng Thiếu Lâm tự quan hệ thế nào, nhưng là ở tiếp đãi quy cách bên trên Thiếu Lâm vẫn là cao cấp nhất. Cái này không tang lễ vừa kết thúc, Lý Mục liền đơn độc mời hai người dùng trà, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Ưu tính dừng trúc trong biệt viện, một tăng một đạo một hiếu tử, vây quanh một vết cháy trong trà lặng lặng ngồi chung một chỗ, trang diện rất là hài hòa, phảng phất là thân tan tự nhiên mà thành bình thường. Làm đội chủ nhà, Lý Mục trước tiên mở miệng nói, hai vị đường xa mà tới, làm đầu trưởng môn tiến hành, không mục ở chỗ này đã cảm ơn. Lan lộn giang hồ vốn chính là dựa vào lẫn nhau phụng chàng chống lên tới. Sung Hư cùng Phương Chính chịu nể mặt, Lý Mục tự nhiên sẽ không thất lễ. Tất cả mọi người ở chính đạo trong vòng hỗn, lẫn nhau phụng chàng dù sao cũng so lẫn nhau phá đám tốt. Coi như là có xung đột, đó cũng là âm thầm chuyện, gây không lấy được mặt đài bên trên xé rách đạo lý. Sung Hư đạo trưởng khẽ mỉm cười nói, Lý Minh chủ khách khí, Ninh trưởng môn cùng chính đạo có công lớn. Đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, bọn ta đưa lên đoạn đường cũng là nên. Bình thường người trong giang hồ có thể không biết Ninh Thanh Vũ là thế nào chết, nhưng là làm phái Võ Đang trưởng môn, Sung Hư đạo trưởng tuyệt đối biết nguyên nhân hậu quả. Một câu cố làm tiếc hận trời cao đấu kỵ anh tài, đã bắt đầu không để lại dấu vết nói xấu. Hiển nhiên cái này đối trong nguyên tắc cơ hữu tốt, cũng không có truyền hình điện ảnh kịch mà biểu hiện ra như vậy hài hòa. Nguyên nhân đương nhiên không cần phải nói, chỉ có Hoa Sơn cùng Thiếu Lâm quan hệ không tốt, mới có thể đủ tốt hơn thực hiện minh ước, hợp hai phái lực đem lão đối đầu Thiếu Lâm áp chế lại, giữ được phái Võ Đang mới vừa cầm tới tay đại phái đệ nhất thiên hạ danh tiếng. Phản phất là không có nghe được Sung Hư vậy, Phương Chính mặt không đổi sắc nói, Ninh trưởng một chuyện, lão nạp cũng thật đáng tiếc. Bất quá chuyện đã qua, chúng ta thế nào cũng phải về phía trước nhìn. Bây giờ Võ Lâm chán trường thế đã lộ vẻ, triều đình lại có ý định cơ cấu lại lục phiên môn, chính là cần ta chờ đồng tâm hiệp lực chung nhau ứng đối thời điểm. Đương Kim Thiên Tử là một đời hùng chủ, muốn nắm giữ Võ Lâm tìm rõ rành rành. Cái này mới vừa kế vị không tới 2 năm, liền cho ta Thiếu Lâm bên trên trầm trọng nhất bài học. Sợ rằng đây chỉ là một bắt đầu, theo lão đã biết, gần đây triều đình lại ở áp dụng chính sách mới, còn muốn ở Ninh Hạ tiến hành chuyên điện. Sợ là gió thổi báo dông báo sắp đến khúc nhạc dạo a. Nguyên bản lã vọng buông cần Lý Mục, giờ khắc này cũng không bình tĩnh. Ở sâu trong nội tâm, hắn đã sớm mắng lên. Không biết là cái nào thiên tài nghĩ ra được chú ý, thời này lại muốn chạy đến Ninh Hạ đi chuyên điển. Rõ ràng chính là ngại Tây Bắc không đủ loạn, mong muốn hướng bên trong thêm vào một cây đuốc. Duy nhất đáng giá an ủi chính là, bằng vào cái này chính sách có thể kết luận chính Đức Hoàng đế không phải người xuyên Việt. Không có cái nào người xuyên Việt sẽ ngu đến chạy đi Ninh Hạ làm ruộng. Coi như là muốn làm chuyên điển, đó cũng là đi mở mang Liêu Đông. Nếu là dạ tâm lớn một chút, cũng có thể lựa chọn thu phục giao chỉ, khai phát phía Nam đồng bằng sông Hồng. Triều đình chính sách mới thất bại hay không, Lý Mục không hề để ý, mấu chốt là trải qua như vậy phen dày vò, Đại Tây Bắc sẽ phải lộn xộn. Làm Tây Bắc môn phái lớn nhất, bị đánh vào là tất nhiên. Một khi Ninh Hạ bùng nổ thảm họa chiến tranh, phái Hoa Sơn tài chính thu nhập sẽ tốt vô cùng nhìn. Nếu là thảm họa chiến tranh lan tràn đến quan trung, thế cục sẽ còn càng thêm hỏng bét, làm không chừng phái Hoa Sơn kia yếu ớt tài chính sẽ bị trực tiếp mang sụp đổ rơi. Biết thì biết, lấy phái Hoa Sơn lực lượng căn bản liền vô lực ngăn cản. Nương theo quan trung thế gia suy tàn, phái Hoa Sơn tại triều đình liền giúp một tay nói chuyện cũng không có. Chầm tư phút chốc về sau, Lý Mục thận trọng hỏi, không biết đại sư Phương Chính có gì cao kiến. Nếu nói ra tin tức này, Lý Mục không tin Thiếu Lâm tự không có chuẩn bị. Tây Bắc phát sinh thảm họa chiến tranh, phái Hoa Sơn dù rằng sẽ tổn thất nặng nề, Phật môn cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Lấy đương kim thủ đoạn, Ninh Hạ nếu thật là bùng nổ thảm họa chiến tranh, làm không chừng sẽ trực tiếp tới cái tăng miếu tuyệt tích. Không nói khác, bắt lại dọc đường tăng miếu chùa sinh, xuất binh trấn áp phản loạn quân phi đoán chừng liền thấu đủ rồi. Dưới so sánh, phái Hoa Sơn nghèo như vậy quỷ, đối triều đình mà nói mới là đá vừa xấu vừa cứng. Đụng, trừ có thể chọc một thân tao ngoài, nửa chút lợi ích cũng không thấy được. Vạn nhất thao tác sai lầm, đem phái Hoa Sơn bức cho phản, toàn bộ Đại Tây Bắc cũng không muốn nghị thái bình. Khác không dám hứa chắc, loạn bên trên 3-5 năm còn chưa phải khó. Lấy Đại Minh Vương triều tài chính chẳng huống, chơi như vậy không chết cũng phải bồi thường bên trên nửa cái mạng. Lý Mục có lý do tin tưởng, triều đình mục tiêu thứ nhất vẫn sẽ chọn mập chảy mỡ trái hờ mềm. Phương Chính bình tĩnh hồi đáp, cao kiến chưa nói tới, ở lão nạp xem ra, triều đình đây là mà chướng. Tây Bắc xưa nay dân phong hung hãn, bọn ta chỉ cần yên lặng quan sát, để cho triều đình biết khó mà lui là được. Theo lão nạp biết, Dã Tâm bừng bừng An Hóa Vương đã sớm nhấp nhổm, bây giờ còn kém một cây diêm quẹt. Mặc dù An Hóa Vương Chu Thừa Cơ đoạt vị hy vọng thành công mong manh, nhưng là Ninh Hạ một khi nổ, nói vậy cũng đủ triều đình vội một trận. Nghe Phương Chính vậy, Lý Mục trong giây lát ý thức được phái Hoa Sơn đối Tây Bắc lực khống chế chưa đủ. Vốn nên là nhà mình trước nhận được tin tức, kết quả bản thân lại trước từ Thiếu Lâm tự tay trong nhận được tin tức. Từ xưa tới nay mưu phản đều là lén lén lút lút làm, tại không có phát động trước, tuyệt đối sẽ vạn phần giữ bí mật. Bây giờ Phương Chính biết rõ ràng như vậy, chỉ có một giải thích, Thiếu Lâm tự tham dự đi vào, hoặc là nói là trong Phật môn có người tham gia đi vào. Chẳng qua là không biết là bọn họ trước tìm tới An Hóa Vương, hay là An Hóa Vương trước tìm tới bọn họ. Ở sâu trong nội tâm, Lý Mục đã vì An Hóa Vương mặc niệm. Chọn cái gì hợp tác đồng bạn không tốt, nhất định phải chọn nhất không tiết tháo Thiếu Lâm tự. Vì hòa hoan ba đại cự đầu nội bộ quan hệ, Phương Chính bây giờ liền như vậy đại đại liệt liệt nói ra, nhưng phàm là tiết lộ nửa điểm phong thanh, An Hóa Vương sẽ phải trước hạn lệnh lệnh. Về phần Thiếu Lâm tự, người ta cũng không có cùng chạy đi tạo phản. Tối đa cũng liền gõ cổ vũ, ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Vô luận An Hóa Vương tạo phản có thành công hay không, người ta đều là người thắng. Chỉ cần thảm họa chiến tranh cùng nhau, triều đình liền không để ý tới tiếp tục chèn ép Thiếu Lâm tự. Lý Mục tỉnh táo hỏi, đại sư, mong muốn ta phái Hoa Sơn làm gì? Trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, như vậy cơ mật chuyện lớn cũng tiết lộ ra, tuyệt không có khả năng chỉ nói là nói mà thôi, tất nhiên có cấp độ càng sâu bí mật. Phương Chính đột nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, thận trọng chuyện lạ nói, đoạn thời gian gần nhất, Huyết Đao môn, Ma sư cùng, Thiên Tà chùa, Nhật Nguyệt thần giáo tản bộ chờ ma giáo dư nghiệt chạy toán loạn đến Tây Bắc, mong muốn đến cậy nhờ An Hoa Vương, quý phái chỉ cần dơ cao đánh khẽ thả bọn họ quá khứ chính là. Để báo đáp lại, quý phái cờ sĩ thương đội có thể tự do ra vào Giang Nam, dọc đường hết thảy đều ấn võ lâm quý củ làm là được. Nhìn ra được Thiếu Lâm tự lần này là thật hạ tiền vốn. Mong muốn thuyết phục ma giáo dư nghiệt làm con cờ, cũng không phải là một món nhẹ nhõm chuyện. Vì thu mua phái Hoa Sơn, ngay cả trước kinh tế chèn ép, giờ khắc này đều bị bung ra. Hiển nhiên triều đình mang đến cho bọn họ áp lực, đang khiến cho Thiếu Lâm tự thay đổi chiến lược. Dĩ nhiên, phái Hoa Sơn cùng võ đang kết minh cũng là một nhân tố trọng yếu. Hợp hai phái liên minh lực, Thiếu Lâm tự muốn ngăn cũng không ngăn được, phân biệt chẳng qua là ở đả thông thương lộ vấn đề thời gian. Lý Mục lại chần chờ. Nhìn như phái Hoa Sơn không nên phải làm những gì, nhưng là những thứ này ma giáo thế lực một khi ở Tây Bắc mọc dễ, phiền toái chính là nhà mình. Chẳng qua là so sánh triều đình mang đến áp lực, ma giáo dư nghiệt trên thực tế chẳng qua là vấn đề nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể coi là tiết tiện chi nhanh. Nhất là một đoạn thời gian trước, ma giáo các phái bị chính đạo điên cuồng tiêu trừ, từng nhà ma đạo môn phái coi như là trốn khỏi họa diệt môn, cũng không tránh được nguyên khí thương nặng. Hoặc giả lần này tiến về Đại Tây Bắc, không riêng gì Thiếu Lâm tự cổ động, cũng là ép bởi sinh tồn áp lực, không thể không thiên di trận địa. Chạy đi Ninh Hạ đến cậy nhờ An Hoa Vương, chỉ sợ cũng là mong muốn dựa vào ủng hộ của hắn khôi phục thực lực. Nếu là bọn họ biết, hiện tại quá khứ lập tức chỉ biết liên lụy đến một trận như phản đại loạn trong, chỉ sợ cũng sẽ không như thế tích cực. Do dự liên tục sau, Lý Mục lạnh lùng nói ra, để cho bọn họ tự nghĩ biện pháp đường vòng quá khứ, chỉ cần không xuất hiện ở quan trung là được. Tương lai trong vòng 3 năm ta phái Hoa Sơn muốn giữ đạo hiếu, sợ là vô lực cố kỵ toàn bộ Đại Tây Bắc, hết thể chờ hiếu kỳ kết thúc sẽ đi thanh toán. Cái quyết định này ý vị Ninh Hạ võ lâm bị bàn đứng, bất kể có hay không do bởi tự nguyện, kế tiếp náo động lớn bọn họ cũng chạy không thoát. Chỉ là vì lợi ích của nhà mình, Lý Mục cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Cũng không thể triều đình đang chèn ép võ lâm đồng thời, còn mưu toan trông cậy vào võ lâm các phái vì lao chu ra giữ gìn địa phương ổn định a. Phái Hoa Sơn không muốn trở thành giang hồ cùng triều đình đánh cuộc lính hầu, vậy cũng chỉ có thể đẩy đứng lên. Nhiều thời gian 3 năm bước đệm, phái Hoa Sơn thực lực lại sẽ càng tận một bước, đến lúc đó đi ra thu thập mớ lùng nhùng là được. không chừng còn có thể cùng triều đình đàm luận điều kiện, bọn họ nghĩ phải nhanh một chút ổn định Ninh Hạ thế cuộc, liền không thể rời bỏ phái Hoa Sơn phối hợp. Từ đầu tới đuôi, Sung Hư đạo trưởng đều là cười nhưng không nói. Phản phất đối Thiếu Lâm cùng Hoa Sơn giao dịch không có chút nào hứng thú. Chẳng qua là từ trong ánh mắt của hắn, Lý Mục vẫn là nhìn ra mừng rỡ ý vị. Làm Hoàng Thất Từ Đường, võ đang là thật tâm không nghĩ cùng Đại Minh Vương triều chống lại. Chẳng qua là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, không cần quản bọn họ nghĩ như thế nào, ở hoàng đế xem ra vậy cũng là người mang lưới sắt sắt tâm tự lên. Đề phòng cẩn thận là quân chủ bản năng, thực lực hùng mạnh chính là chuốc họa nguyên do. Không thể trông cậy vào hoàng đế cái loại đó sinh vật, đối có thể uy hiếp nhà mình thống trị thế lực chú ý nhớ tình cũ. Bản thân không muốn ra đầu, vậy cũng chỉ có thể cổ động người khác bên trên. Thiếu Lâm tự mong muốn triều đình một bài học, phái võ đang dĩ nhiên là vui thấy thành công. Mong muốn ở trên thế giới này lẫn vào, không triển lộ thực lực là không được. Chỉ có để cho triều đình ý thức được võ lâm các phái không dễ trọng, mới sẽ không lần nữa diễn ra khai quốc năm đầu chuyện xưa. Hoặc giả Tây Bắc chẳng qua là hai bên đánh cuộc bắt đầu, kế tiếp còn sẽ ở nhiều hơn địa phương phát sinh va chạm. Tiểu hoàng đế sau đó phải đối mặt đối thủ cạnh tranh, cũng không riêng gì võ lâm các phái, đồng thời còn có địa phương bên trên thế gia đại tộc, triều đình văn võ bá quan. Cái này là trở thành hùng chủ giá cao. Mong muốn làm chuyện càng nhiều, thừa nhận cắn trả lực lại càng nặng. Đem chính sách mới giao cho một bang hoạn quan trong tay, bản thân liền là ở đem văn võ bá quan hướng phía đối lập bên trên đẩy. Không biết là thật không người nào có thể dùng, hay là bởi vì trước mặt tiến triển quá thuận, cho tới quên hết tất cả. Đàm phán thành công một vụ giao dịch, kế tiếp không khí liền hòa hoãn rất nhiều. Chẳng qua là Phương Chính mong muốn chính đạo liên hiệp, cuối cùng hay là mất không bệnh tật. Sung Hư đạo trưởng rõ ràng cho thấy quyết định chủ ý muốn toàn trình về nước, không muốn tham dự giang hồ cùng triều đình giữa đánh cuộc, Lý Mục lại bắt đầu chơi tiêu cực biếng nhác, đánh giữ đạo hiếu cờ hiệu mong muốn tránh né cuộc phong ba này. 12. Chương 119, phân quả quả. Giang hồ mãi mãi cũng là chế định quy tắc người định đoạt, Thiếu Lâm võ đang Hoa Sơn ba đầu sọ đạt thành nhất trí, chính đạo võ lâm coi như là ổn. Những thứ khác giang hồ đại phái, mặc dù cũng có nhất định quyền phát biểu, nhưng là tuyệt không có ai sẽ ngốc nghếch đồng thời ba đại cự đầu cùng nhau đối nghịch. Nhìn chung toàn bộ Đại Minh vương triều, có thể làm cho ba đại cự đầu tạm thời buông tha cho thành kiến, liên hiệp ứng đối, cũng liền Thái Tổ hoàng đế cùng hoàng đế Thái Tông, bây giờ Chu Hậu Chiếu là người thứ ba, hoặc giả cũng là người cuối cùng. So sánh cùng Thiếu Lâm võ đang tiếp xúc thật trọng, kế tiếp Ngũ Nhạc hội mình, ứng phó sẽ phải nhẹ nhõm hơn nhiều. Bất kể có người hay không tin tưởng, Ngũ Nhạc đồng khí liên chi khẩu hiệu cũng phải gọi đứng lên. Có thể gạt gẫm một tính một, ngược lại kêu hô khẩu hiệu lại không muốn tiền. Chúc mừng Lý sư huynh thần công đại thành. Mới vừa bước vào phòng tiếp khách, Lý Mục hay thu đến bốn người miệng đồng thanh chúc phúc. Dĩ nhiên, đây cũng là Lý Mục cố tình làm kết quả. Nếu là cố ý ẩn giấu tu vi, lừa gạt được thực lực so với mình chênh lệch, Lý Mục còn có thể làm được. Chẳng qua là không có cái đó cần thiết. Lý Mục là căm ghét phiền toái người, không thích đi khảo nghiệm nhân tính. Là Ngũ Nhạc liên minh minh chủ, không có một thân gia dáng võ công, làm sao có thể đem ra được? Bản thân vị này Ngũ Nhạc minh chủ cũng không phải là các phái cùng đề cử tuyển cử đi ra, mà là từ nhậm chức minh chủ Ninh Thanh Vũ trực tiếp chỉ định. Ép bởi phái Hoa Sơn thực lực, đại gia ngoài miệng không nói gì, nhưng là trong lòng còn không biết ở thế nào chỉ trích. Lý Mục cũng sẽ không vì bốn phái ý tưởng, liền đem quyền chủ đạo cấp cho đi ra ngoài. Tuyển cử là không thể nào, phái Hoa Sơn chơi chính là thế tập. Kể từ Ngũ Nhạc liên minh thành lập tới nay, Hoa Sơn vẫn cầm giữ vị trí minh chủ. Lịch đại minh chủ đổi thay, cũng không có hỏi qua bốn phái ý kiến. Nhìn như có chút bá đạo, kỳ thực đây mới là giang hồ bản chất. Mỗi một lần minh chủ đổi thay, đều là một lần nhắc nhở, hoặc là nói gọi gõ, mục đích đúng là muốn cho bốn phái hiểu ai mới là liên minh lão đại. Vốn là Ngũ Nhạc liền mỗi người một nơi, nếu là lão đại còn chưa đủ mạnh thế, cái này liên minh liền đánh đồng với danh tồn thật vong. Về phần đại gia ý nghĩ trong lòng, trong giang hồ thực lực vi tôn, mong muốn đạt được đại gia tôn trọng, biện pháp giải quyết tốt nhất, dĩ nhiên là lấy ra thực lực. Làm giang hồ trong ba đại đỉnh cao một trong những thế lực, Ngũ Nhạc liên minh minh chủ tu vi đương nhiên phải theo sau, nếu không tạo thế chân vạc liền hữu danh vô thực. Lý Mục hướng đám người đáp lễ lại, Hàn Huyên nói, chư vị sư đệ, sư muội khách khí, vi huynh bất quá là đi trước một bước, tin tưởng tương lai các ngươi cũng sẽ đổi tới. Lần này Ninh minh chủ thương tiếc, làm phiền chư vị sư đệ, sư muội, trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian tới trước tang lễ, không mục ở chỗ này đã cảm ơn. Nghe được chạy tới ba chữ, bốn trong lòng của người ta liền lén lút tự đủ. Tuyệt đỉnh cao thủ nếu là dễ dàng như vậy ra đời, giang hồ trong cũng sẽ không như thế khan hiếm. Trừ truyền thừa xưa nhất phái Thái Sơn, tổ tiên đã từng xuất hiện tuyệt đỉnh cao thủ ngoài, Hành Sơn, Hàng Sơn, Tung Sơn ba phái từ thành lập tới nay, cũng chưa từng nhìn thấy nhà mình tuyệt đỉnh cao thủ dáng dấp ra sao. Tổ tiên không người, cũng tương tự ý vị truyền thừa thiếu hụt. Không có tổ tông kinh nghiệm có thể tham khảo, toàn dựa vào tự mình tiến hành lục lọi, liền không tránh được muốn tiến hành vô số lần thử lỗi. Bi kịch nhất chính là không có kinh nghiệm phương diện này tích lũy, rất nhiều lúc đều chỉ có tự mình đã nếm thử về sau mới biết vậy có phải hay không hố. Có lúc coi như là tìm đến chính xác đường, bị giới hạn tự thân kiến thức tích lũy thường thường sẽ làm ra phán đoán sai, lãng phí một cách vô ích cơ hội. Huống chi, coi như xác định chính xác con đường, cũng không đợi với là có thể thành công đột phá, không phải có tương quan truyền thừa môn phái sớm liền bắt đầu đại lượng sản xuất. Bốn người liên tục nói không dám, đem khiêm tốn biểu hiện đến cực hạn, chẳng qua là từ ánh mắt chỗ sâu kia một tia không cam lòng trong, Lý Mục hay là thấy được dạ tâm. Đều là thiên chi tiêu tử, tại không có đụng tướng trước, ai cũng không muốn thừa nhận bản thân không được. Bất quá cũng phải nói, lần này Ngũ Nhạc kiếm phái thật ra thì vẫn là rất tốt mang, ít nhất so trước đó đám cáo giả kia dễ dàng mang nhiều. Dạ Tâm bừng bừng tạ lãnh thiện, bây giờ còn là một liếm chó, tìm mọi cách muốn ôm phái Hoa Sơn bắt đuổi, căn bản cũng không dám làm loạn. Say mê âm luật Hành Sơn lớn lao, rõ ràng không là cái gì nhân vật kiêu hùng, dày vò không ra cái gì bọt sóng. Sắc ngây Ngô Thiên môn đạo nhân, nhìn một cái chính là dễ gạt gấm chủ, bị người bán đều có thể giúp người đếm tiền. Hàng Sơn định nhàn sư thái tạm thời không nhìn ra, bất quá lấy Hàng Sơn phái môn phái đặc sắc, coi như là có dã tâm cũng chỉ có thể phát ra một tiếng uổng kêu vô ích. Trọng yếu nhất là Ngũ Nhạc kiếm phái đang đứng ở thực lực sai biệt cách xa giai đoạn, bây giờ bốn phái cũng còn dựa vào phái Hoa Sơn sống lây lất. Cố làm vợ xéo lẹt một thành, Lý Mục không có tiếp tục kích thích đám người, trực tiếp lấy ra đám người mong đợi nhất đan dược. Chư vị sư đệ, sư muội, không phụ đại gia kỳ vọng, nhỏ Bồi Nguyên đan đã thuận lợi luyện chế đi ra. Luyện đan giới quý củ, nói vậy đại gia cũng có nghe thấy, thành đan sau luyện đan sư muốn rút đi 1/3. Bất quá cân nhắc đến mọi người cần đan dược tăng trưởng thực lực, lần này ta cùng giúp một tay luyện đan tiền bối câu thông qua, có thể chiết ngân hoặc là dùng dược liệu bổ túc. Chiết ngân vậy, mỗi viên thành đan thu lấy 1 vạn lượng luyện đan chi phí. Dĩ nhiên, đại gia cũng có thể lựa chọn lấy đi 2/3 đan dược. Không thể không nói, lúc đoạn làm ăn chính là bạo lợi. Hoàn toàn là giá cả tùy tiện mở, muốn hay không, ngươi đừng phía sau còn có người muốn cướp. Bất kỳ có thể mức độ lớn tăng trưởng nội lực đan dược, trong giang hồ cũng là có tiền mà không mua được. Đại gia dùng riêng cũng không đủ, căn bản liền không ai sẽ lấy ra bán. Cho nên sự lựa chọn này để từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một lựa chọn, chỉ cần không phải kẻ ngu, vào lúc này cũng sẽ chọn chân thật nhất đan dược. Một khi thực lực tăng trưởng đi lên, còn sợ không có tiền sao? Trải qua một trận huyết chiến, người trong võ lâm số lượng giảm nhanh, bây giờ giang hồ cạnh tranh cũng không có trước tàn khốc như vậy, còn có đại gia không gian phát triển. Trên thực tế, Lý Mục cũng không tính quá đen, coi là trước luyện đan chi phí cùng bây giờ thu lấy chi phí, so với trên chợ đen kia hư vô phiêu miểu giá cả hay là thấp hơn nhiều. Hiểu đây là đang đưa phúc lợi, Tạ Lãnh Thiền trước tiên mở miệng nói, Lý sư huynh, ta phái Tung Sơn lựa chọn chiết ngân thanh toán, không biết lần này thành đan mấy viên. Lần này bốn phái nhưng là ra lớn máu, vì luyện chế đan dược, rất nhiều áp đáy hòm dược liệu đều bị Lý Mục cho gạt gẫm đi ra. Suy nghĩ một chút cái này sóng nhà trung gian kiếm trên lệnh giá, Lý Mục tâm tình chính là thật tốt, vẻ mặt ôn hòa trả lời, lần này vận khí của các ngươi không sai, mở lò 10 lần thành đan 7 lần, tổng cộng là đạt được đan dược 72 quả quả. Dựa theo trước đó đại gia lấy ra dược liệu, ta đem đan dược chia làm 12 phần, phái Thái Sơn cầm 5 phần, phái Hành Sơn cầm 3 phần, Hàng Sơn phái cùng phái Tung Sơn mỗi người cầm 2 phần. Không nên hỏi vì sao con số trùng hợp như vậy, hỏi chính là nhà trung gian ăn trên lệch giá. Vì để tránh cho đại gia bởi vì đan dược vấn đề phát sinh phân tranh, ảnh hưởng Ngũ Nhạc kiếm phái nội bộ đoàn kết, cho nên Lý Mục trực tiếp cầm đi dư thừa đan dược. Như bây giờ liền công bằng nhiều, dựa theo trước đó mỗi người cống hiến tiến hành phân phối, tất cả mọi người tiền lợi so đều giống nhau. Không có người nào thua thiệt, cũng không có ai chiếm tiện nghi. Huống chi lần này đại gia vận khí thật lòng không sai, luyện đan tỷ lệ thành công lại đã đạt tới 7 phần, gia đan số lượng cũng tương đối nhiều. Chủ yếu là Lý Mục đủ lương tâm, trừ nuốt riêng không ít dược liệu ngoài, chỉ lấy đi 7 viên thuốc, luyện đan chi phí cũng chỉ là hơi thượng phù 100 triệu điểm một cái. Không thể không nói người có nghề chính là không giống nhau, nếu như đám kia luyện đan sư không ngay ngắn ngày suy nghĩ luyện chế thuốc trường sinh bất lão vậy, bằng vào phần này tay nghề liền có thể phú giáp một phương. Đáng tiếc vừa vào đan đạo sâu như biển, ghim vào đi liền đừng mong lại nhảy ra. Hiện tại thiên hạ chỉ có mấy tên đứng đầu luyện đan sư, toàn bộ cũng luôn hóng vào, mỗi một người đều là nghiên cứu công nhân. Nghiên cứu luôn là rất phí tiền, thổ hào cũng không dễ gạt gẫm. Đứng đầu đan dược luyện chế nghiệp vụ không thường có, mấu chốt nguy hiểm trong đó còn lớn hơn. Không là người quen nghiệp vụ, tuyệt đối không thể tiếp, lai lịch không lớn, chủ thuê che không được chàng tử nghiệp vụ, cũng tương tự không thể tiếp. Tiền tài động lòng người, tăng trưởng nội lực đan dược càng có thể người trong võ lâm liều mạng. Cũng tỷ như nói bây giờ, nếu là bại lộ đan dược tin tức, bốn phái có thể hay không sống trở về ổ, đều là một tần số. Dĩ nhiên, tình huống như vậy căn bản liền không khả năng phát sinh. Bây giờ bốn phái đều là mang theo đệ tử tới, xem ra bọn họ cũng biết nguy hiểm, căn bản không chuẩn bị mang theo đan dược lên đường. Đa tạ Lý sư huynh. Bốn người vội vàng bái tạ nói. Lòng cảm kích, đó là lộ rõ trên mặt. Nhìn trước mắt một màn này, Lý Mục cũng biết bản thân ra tay quá mềm. Bất quá làm ăn nặng ở Tế Thủy Trường Lưu, không để cho hợp tác đồng bạn nếm được ngon ngọt, kia liền không có lần thứ hai. Vì gia tăng đại gia cảm giác hạnh phúc, Lý Mục tiếp tục nói bổ sung, không cần vội vã cảm ơn ta, lần này chuyện các ngươi nhất định phải ém miệng, tuyệt không thể dò gì nữa chút tiếng gió. Mọi người đều là người mình, ta cũng không dối gạt các ngươi. Giang hồ trong không có tăng trưởng nội lực đan dược chảy ra, cho dù là có người mở ra mấy chục lần giá trên trời, cũng không thấy có người bán ra, cái này sau lưng tự nhiên là có nguyên nhân. Cái này dính đến một quyết định, bây giờ cách làm của chúng ta, trên thực tế đã hỏng quy tắc trò chơi. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, lui về phía sau nếu như đạt được một ít có thể mức độ lớn tăng trưởng nội lực toa thuốc, tại không có hoàn toàn chắc chắn trước không nên đi tìm người luyện đan, tránh cho rước lấy họa diệt môn. Được rồi, cái vấn đề này đến đây chấm dứt. Đan dược đều ở nơi này, tổng cộng 12 bình, lấy đi mỗi người kia một phần đi. Kế tiếp dùng cấm kỵ, sẽ có đệ tử nói cho các ngươi biết. Bây giờ ta không thể không nhắc nhở các ngươi, nhỏ Bồi Nguyên đan cũng không có thần kỳ như vậy, luyện chế hiệu ích không hề cao. Cụ thể có thể tăng trưởng bao nhiêu nội lực, cũng là tùy từng người mà khác nhau. Lâu thì tăng trưởng 7-8 năm, thiếu lại chỉ có thể tăng trưởng 4-5 năm. Có nhất định đột phá cảnh giới tác dụng, nhưng chủ yếu là nhằm vào cấp thấp võ giả. Nếu như là hạng 3 cảnh giới võ giả phục dụng, đột phá một tiểu cảnh giới tự nhiên không thành vấn đề, vượt qua hạng 2 cảnh giới cũng là có nhiều khả năng. Nếu là muốn tấn thăng nhất lưu, nhỏ Bồi Nguyên đan phụ trợ hiệu quả sẽ không vượt qua một thành. Nếu như là bọn ta dùng, vậy cũng chỉ có thể đơn thuần tăng lâu một chút nội lực. Cụ thể thế nào sử dụng, chính các ngươi châm trước làm. Ngược lại đan dược thủy chung đều là vật ngoài thân, khẳng định không sánh bằng thuận theo tự nhiên đột phá. Được rồi, Lý Mục thừa nhận bản thân đang lừa dối người. Mấy đại đỉnh cao thế lực ước hẹn không để cho đan dược khuếch tán, chủ yếu là vì giữ gìn nhà mình bá chủ địa vị, còn lâu mới có được đến lập tức diệt cả nhà người ta mức. Dù sao, thời này đan dược cũng không tốt đấu, rất khó đại lượng sản xuất. Đừng xem bốn phái lập tức luyện không ít, nhưng đó là bọn họ vô số năm tích lũy kết quả. Vì những đan dược này, bốn phái không riêng vơ vét bản thân tổn kho, ngay cả ví tiền cũng làm bẹp xuống dưới. Sau này còn muốn luyện chế, vậy cũng chỉ có thể nhìn vật khí. Mong muốn dựa vào đan dược tài nguyên đại lượng tích tụ ra cao thủ, ngay cả Đại Minh triều đình cũng không làm được. Chỉ bất quá có toa thuốc môn phái, dễ dàng hơn bị đại thế lực đả kích cũng là thật. Dĩ nhiên, thường ngày bị đại thế lực chiếu cố, kỳ thực khoảng cách diệt môn cũng không xa, Lý Mục cảnh cáo cũng không tính quá mức khoa trương. Trên thực tế, luyện chế đan dược cũng là một cái môn phái nền tảng cùng tài lực đồng thời thể hiện. Làm ngũ nhạc trong liên minh vạn niên lão nhị, phái Thái Sơn nền tảng cùng tài lực cũng ở xa ba phái trên, cho nên mới có thể lấy ra nhiều nhất dược liệu, phân đi nhiều nhất đan dược. Phái Hành Sơn thực lực mặc dù chẳng ra sao, nhưng bọn họ dù sao thân ở đất lành, tài lực bên trên so khổ Bắc Hàng Sơn phái cùng Run Lẩy Bẩy phái Tung Sơn, vẫn có rất lớn ưu thế. Tiền không có thể giải quyết tất cả vấn đề, nhưng là tiền có thể giải quyết phần lớn vấn đề. Đây cũng là phái Hành Sơn không đủ tiền nhiều, nếu là nhiều hơn nữa đập chút xuống, Lý Mục còn có thể giúp bọn họ lại đụng lên mấy lò. Dĩ nhiên, cũng chỉ thế thôi. Nhiều hơn nữa Lý Mục cũng không thể ra sức, phái Hoa Sơn tồn kho cũng không phong phú, không qua nổi hỏa hoạn. Bao gồm lần này luyện đan, phái Hoa Sơn đều là ở bên cạnh nhìn. Không cần biết trong môn bao nhiêu người thấy thèm, đều bị Lý Mục đem áp chế lại. Lý do vô cùng đơn giản, không sợ ít chỉ sợ không đều. Nếu thật là cắn răng luyện chế mấy lò đan dược đi ra, đến lúc đó cho ai không cho ai, lại là một trường phong ba. Làm một người sợ phiền toái, Lý Mục không muốn vì chút đan dược, liền huyên náo trên tông môn hạ toàn phái không yên, dứt khoát cũng không đi luyện chế. Lấy mỹ danh, võ giả phải dựa vào tự thân cố gắng, không thể ỷ trượng vật ngoài thân lực. 12. Chương 120, cần thiết của mình giao dịch. Thuận lợi hoàn thành giao hàng, Lý Mục cũng nhẹ nhõm không ít. Gần đây mấy ngày này, nghĩ đánh nhóm này đan dược chủ ý người cũng không ít. Nếu không phải Lý Mục lập trường đủ kiên định, ai mặt mũi cũng không bán, còn không biết gây ra cái gì bậy bạn. Cường giả không ỷ lại vật ngoài thân, điều kiện tiên quyết là muốn đủ mạnh mới được. Đối lại đa số người trong võ lâm mà nói, có tăng trưởng nội lực đan dược hay mau ăn đi, hậu hoạn cái gì cùng bọn họ không có một hào tiện quan hệ. Đan độc, kháng dược tính các loại hậu di chứng, kia thuần túy là suy nghĩ nhiều. Nhỏ bồi nguyên đan các loại báu vật, may mắn lấy được một viên cũng không tệ rồi, còn muốn làm đường đầu ăn hay sao? Đoán chừng trong hoàng cung vị kia cũng không có đãi ngộ như vậy. Từ thiên địa linh khí suy sụp sau, dùng đan dược hậu hoạn liền từ võ giả trong từ điển thủ tiêu. Cần kiểu cách, chẳng qua là Lý Mục, Phong Thanh Dương các loại thiên tài. Bản thân võ công tốc độ tu luyện cũng đã đầy đủ nhanh, không cần thiết mượn nữa giúp đan dược lực. Kế tiếp các phái trở về phân phối thế nào đan dược, vậy thì cùng Lý Mục không có quan hệ, ngược lại một phen long tranh hổ đấu là không thiếu được. Làm xong Thiếu Lâm Võ Đang và Ngũ Nhạc liên minh, Lý Mục lại lục tục cùng các phái đại biểu tiến hành hữu hảo gặp mặt. Cho dù là đã xuống dốc đại phái, cũng không có kéo xuống. Giang hồ cạnh tranh mặc dù tàn khốc, nhưng là có ở đây không dính líu lợi ích thời điểm, đại gia vẫn là có mấy phần ân tình vị. Dù là đã xuống dốc, có thể nhìn ở ngày xưa giao tình phân bên trên, mặt mũi vẫn là phải cấp đủ. Nếu là giao tình đủ sâu, không chừng vẫn có thể lẫn nhau kéo một thanh. Dĩ nhiên, chuyện này tự nhiên không thể rút không, nhất định là cần phải trả giá thật lớn. Nói thí dụ như, phái Côn Luân năm đó gặp đại nạn, bị Võ Đang ân huệ, liền đem lượng nghi kiếm pháp làm tạ lễ. Vốn là Côn Luân độc truyền võ công, hiện đang biến thành hai phái tổng cộng có. Lý Mục bây giờ đã nhìn chằm chằm bộ này lượng nghi kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này bộ pháp chiêu số cùng phái Hoa Sơn phản lượng nghi đao pháp vậy, đều từ tứ tượng trong bát quái biến hóa ra, đều có 8864 vậy biến hóa. Nếu đao pháp cùng kiếm pháp chung sức, tất có 4096 vậy biến hóa, gần như có thể hóa tận thiên hạ võ công chi rối rắm phức tạp, phát huy thiên hạ binh khí chiêu số trong vô cùng nghệ, uy lực vô cùng. Dựa theo trong môn điện tịch ghi lại, ở hơn 200 năm trước, phái Hoa Sơn thì có hai vị tổ sư cùng Côn Luân hai phái hai vị tiền bối liên thủ tạo thành trận pháp đối kháng ma giáo giáo chủ. Bởi vì trước đó không có tiến hành qua diễn luyện, phối hợp không đủ hòa hợp, để cho trận pháp có sơ hở, cuối cùng tiếc nuối bại bác. Bất quá thất bại cũng không ảnh hưởng bộ này trận pháp uy lực. Dù sao, gặp được nhân vật chính hào quang, trận pháp gì đều là phí công. Nếu như kiếm pháp vẫn là Côn Luân có một, mong muốn đạt được bộ kiếm pháp này kỳ thực không khó, trực tiếp cầm phản lưỡng nghi đao pháp trao đổi chính là. Đều là cùng cấp bậc võ công, ai cũng sẽ không chịu thiệt. Tạo thành trận pháp sau này, tất cả mọi người nhiều một bộ trấn phái tuyệt học, cũng coi là cần thiết của mình. Nhiều một phái võ đang liền không giống nhau. Người ta có thất tinh kiếm trận, tứ tượng kiếm trận, đối bộ này đao kiếm thích hợp trận pháp nhu cầu cũng không lớn. Đường đột mở miệng vạn nhất bị người cự tuyệt, vậy thì lúng túng. Vì một bộ trận pháp, ảnh hưởng bây giờ hai phái liên minh quan hệ, vậy liền được không bù mất. Nếu như có thể nói, Lý Mục hay là nhất muốn đạt được toàn chân kiếm trận. Món đồ kia cùng Hoa Sơn võ công đồng nguyên ra, vào tay một chút khó khăn cũng không có. Đáng tiếc không biết là bởi vì nguyên nhân gì, tổ sư năm đó cũng không để lại kiếm trận truyền thừa. Không riêng phái Hoa Sơn không có, cái khác mấy mạch giống vậy không có lấy được hoàn chỉnh kiếm trận truyền thừa. Tự nghĩ ra một bộ trận pháp, dĩ nhiên là không có vấn đề. Nhưng là một bộ trận pháp từ sáng lập đến hoàn thiện cũng cần một dài dằng dặc thử lỗi quá trình, ưu tú trận pháp cũng là không ngừng ưu hóa đi ra. Nói thí dụ như, Thiếu Lâm 18 đồng nhân trận, La Hán trận, Kim Cương Phục Ma trận, đều là trải qua vô số lần cải tiến, mới cuối cùng thành hình. Lý Mục hỏi lần nữa, đạo huynh đã nghĩ kỹ chưa? Phái Hoa Sơn bất tiện hướng Võ Đang mở miệng, vậy cũng chỉ có thể để cho phái Côn Luân đi nói. Dù sao, lưỡng nghi kiếm pháp ra từ phái Côn Luân, người ta muốn xuất ra tới làm giao dịch, phái Võ Đang cũng không tốt ngăn cản. Chẳng qua là bởi như vậy, phái Côn Luân mặt mũi liền khó coi. Đều là đưa ra ngoài vật, bây giờ lại lần nữa lấy ra cùng người khác làm giao dịch, luôn là cảm giác có chút không được tự nhiên. Thật may là phái Hoa Sơn bây giờ là phái Võ Đang đồng minh, mà không phải kẻ địch, nếu không phái Côn Luân liền thật sự không cách nào lên tiếng. Chỉ thấy Trấn Giả Sơn mặt cay đắng nói, Lý Minh Chủ, ngươi cảm thấy ta phái Côn Luân còn có lựa chọn tốt hơn sao? Tây vực ma giáo tái xuất giang hồ, sát tu la một thân tu vi càng là có thể tới tuyệt đỉnh. Nếu ta phái Côn Luân lại không nghĩ biện pháp tăng cường thực lực, những ngày kế tiếp còn thế nào qua? Chẳng qua là Võ Đang bên kia, thật làm người ta làm khó. Chuyện năm đó, nói vậy Lý Minh Chủ cũng có nghe thấy, ta thật sự là không mở miệng được a. Nhìn như mặt thê thảm, hình như là không có có nhiều hơn lựa chọn, Lý Mục nhưng không tin phái Côn Luân liền thật không có lá bài tẩy. Tây vực ma giáo mặc dù lộ đầu, nhưng chúa tể Tây vực Võ Lâm hay là phái Côn Luân cùng phái Thiên Sơn, cái này liền đủ để chứng minh vấn đề. So sánh bị triều đình áp chế trung nguyên các phái mà nói, phái Côn Luân mới là tiêu giao nhất. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy thời có thể tụt cùng triều đình ở Tây vực yêu ớt thống trị. Bất quá phàm chuyện có lợi có hại, cách xa trung nguyên, dù rằng thoát khỏi triều đình áp lực, nhưng đồng dạng thiếu cùng trung nguyên Võ Lâm trao đổi cơ hội, dần dần có dậm chân tại chỗ dấu hiệu. Có lẽ là ý thức được một điểm này, gần đây mấy mươi năm phái Côn Luân cũng là tích cực tham dự trung nguyên Võ Lâm hoạt động, liên tiếp phái môn người đệ tử tiến về trung nguyên du lịch, trao đổi. Chứ những thứ này chủ quan bên trên vấn đề ngoài, Côn Luân ngày càng suy tàn nhất nguyên nhân khách quan hay là Tây Á phát sinh biến cố, con đường tơ lụa bị người vì cắt đứt, Tây vực kinh tế gấp bị đánh vào. Lý Mục thở dài một cái, cố làm xấu hổ nói, chuyện lần này, tiểu đệ nhường đường huynh làm khó. Như vậy đi, đạo huynh đem phản lưỡng nghi đao pháp cũng sao chép cho Võ Đang một phần, nói vậy Võ Đang cũng có thể hiểu hai phái chúng ta nỗi khổ. Tiếp xuống, Không Mục cũng sẽ tìm cơ hội hướng Sung Hư đạo huynh bồi tội, muốn đánh phải phạt tiểu đệ cũng nhận. Hai cái tiểu cách ra hỏa, tới tới lui lui đánh mười mấy hiệp thái cực, cuối cùng vẫn thẹn thẹn thùng thùng quyết định hợp tác. Vì ghê gớm tội Võ Đang, cuối cùng hay là quyết định hai phái cùng nhau gánh. Ngược lại cũng tạo thành sự thực đã định, phái Võ Đang như thế nào đi nữa tức giận, cũng không thể nào cái này đem hai người kéo ra ngoài đánh một trận. Lấy Sung Hư đạo trưởng trí tuệ, làm không chừng sẽ còn mượn nước đẩy thuyền, trực tiếp thúc đẩy ba phái kết minh. Dù sao, phái Côn Luân cùng phái Võ Đang, Hoa Sơn hai phái quan hệ vẫn luôn không sai, bây giờ lại biểu hiện ra gia nhập đồng minh dục vọng. Chuyện lần này vừa đúng trở thành một cái nút quan hệ, gia tăng một nhà có thực lực đồng minh, võ làm đại phái đệ nhất thiên hạ danh tiếng cũng sẽ vững hơn một ít. Thanh U bên trong tiểu viện, một kẻ mặc đồ tang thiếu nữ đang không ngừng bận rộn, liền có người gần người cũng không có phát hiện. Lý Mục Ôn Nhu nói, sư muội lại đang loay hoay những thứ này di vật, nếu là nhạc phụ đại nhân trên trời có linh cũng sẽ không hy vọng ngươi như vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lý Mục cũng không thể tin được Ninh Thanh Vũ di vật chính là trước mắt cái này đống rách nát hàng, hoàn toàn cùng hắn phái Hoa Sơn trưởng môn thân phận không xứng đôi. Không nói khác, chỉ nhìn Lý Mục bản thân cũng biết, mới vừa trở thành trưởng môn không tới thời gian một năm, kho riêng liền phong phú đứng lên, cũng không cần tham ô, quan thu lễ là có thể thu đến mọi tay. Người ta đánh chúc mừng cơ hiệu, Lý Mục muốn cự tuyệt cũng không được. Người trong giang hồ nhất sĩ diện hão, đem đưa tới cửa lễ vật cho lui trở về, đó cũng là phải đắc tội người. Lại không cần thay người nhà làm việc, vẹn vẹn chỉ là đơn thuần mượn chúc mừng lập quan hệ, không thu không bạch thu. Mặc dù những lễ vật này cũng cần còn, nhưng đó là chuyện tương lai. Ở giang hồ loại này chỗ thần kỳ, cũng không ai biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Không chừng hôm nay mới xong lễ, ngày mai sẽ từ giang hồ trong biến mất. Cộng thêm làm nhà trung gian, từ những thứ khác bốn phái trong tay kiếm lấy trên lệch giá, Lý Mục bây giờ đã là làm ăn phát tài chạy. Không cần biết nói thế nào, mọi người đều là trưởng môn, bày ở ngoài sáng thu nhập Ninh Thanh Vũ tổng sẽ không kém bao nhiêu. Coi như là bỏ ra lễ vật không đề cập tới, làm phái Hoa Sơn trưởng môn hàng năm cũng có 3000 lượng cung phụ. Chỉ cần không chơi đùa lung tung, kia cũng sẽ không nghèo. Dĩ nhiên, khoản này thu nhập là trên lý thuyết. Làm một thu chi thường ngày xảy ra vấn đề môn phái, khất nợ tiền lương cũng là thường ngày thao tác. Đệ tử bình thường động lực không có bao nhiêu, dưới tình huống bình thường sẽ không động, nhưng là trưởng môn cùng trong môn trưởng lão, kia là thường ngày bị nợ lương. Kể từ leo lên trước trưởng môn, Lý Mục liền lại cũng không biết động lộc dáng dấp ra sao. Không biết là một đời kia trưởng môn mở đầu, cái gọi là tiết lưu chính là tước giảm trong môn cao tầng tiền lương chi tiêu. Đến Ninh Thanh Vũ thời kỳ, càng là phát triển đến đăng phong tạo cực, chỉ cần trong môn xuất hiện tài chính thiếu hụt, trưởng môn nhân liền dẫn đầu không dẫn động lộc. Không riêng trưởng môn không cầm, trong môn trưởng lão cũng rất ít đi lấy động lộc, cái gọi là lương cao, trên thực tế cũng liền mặt mũi đẹp mắt. Nếu không có một bang có thể tùy thời dâng hiến cao tầng, đoàn phái Hoa Sơn cách mỗi mấy năm cũng muốn tới một lần phá sản. Không biết có nghe được hay không, Ninh Trung Tắc gật đầu một cái nói, sư huynh, những thứ này đều là phụ thân khi còn sống lưu lại, nhất là cái này mấy chữ phó vẽ là hắn thích nhất. Ta chẳng qua là nhảy ra tới phơi nắng, tránh cho bị chiều. Nhắc tới tranh chữ, Lý Mục liền rất bất đắc dĩ, vừa mới bắt đầu còn ý vị là bảo vật gì, cổ động Ninh Trung Tắc lưu lại làm một niệm tưởng. Không nghĩ tới, chính là mấy phó bình thường tranh chữ, nghe nói là bạn bè làm. Đoán chừng để lên mấy trăm năm, có thể trở thành đồ cổ. Nếu sớm biết có thể như vậy, lúc ấy nên mượn nước đẩy thuyền, trực tiếp bỏ vào vật chôn theo trong, cùng nhau vùi vào trong đất thôi. Do dự nửa ngày sau, Lý Mục chậm rãi mở miệng nói ra, sư muội, tranh chữ không phải ngươi như vậy bảo tồn, lấy ra phơi nắng cũng là có hại hư. Ta nhìn ngươi hay là giao cho cửa bên trong bảo tồn điện tịch sư thúc xử lý, tránh cho bởi vì bảo quản bất thiện, hư hại những thứ này di vật. Không biết đang suy nghĩ gì, Ninh Trung Tắc ôn nhu hồi đáp, biết, sư huynh. Xuống, ta sẽ hướng các sư thúc thỉnh giáo nên như thế nào bảo tồn. Phải, lại phí lời. Xem ra, cái này một giờ nửa khắc, vị hôn thê của mình là rất khó từ mất cha trong bi thống đi ra. 12. Chương 121, hạnh phúc phiền não. Giữ đạo hiếu cũng không phải là một hạng nhẹ nhõm việc. Làm Ninh Thanh Vũ nữ nhi duy nhất, 3 năm đại hiếu là một ngày cũng không thể thiếu. Không riêng Ninh Trung Tắc muốn thủ tròn 3 năm, Ninh Thanh Vũ môn hạ đệ tử đồng dạng là một cũng chạy không thoát. Sư phụ hai chữ không phải gọi không, ở giữ đạo hiếu trong vấn đề, đồ đệ cùng nhi tử là một đãi ngộ, nên đi lưu trình cũng phải đi hết. Về phần những đồng môn khác, dựa theo phái Hoa Sơn truyền thống, trưởng môn qua đời để tàng trăm ngày, trong vòng 1 năm không phải tiến hành gả cưới, không phải cử hành thọ yến. Đây đã là cao nhất quy cách, chỉ có tại vị trong lúc có thành tựu trưởng môn mới có thể đủ hưởng thụ được. Đồng thời đây cũng là giang hồ môn phái mức cực hạn có thể chịu đựng, hiếu kỳ lại dài sẽ phải ảnh hưởng môn phái bình thường phát triển. Không có cách nào, hiếu kỳ bên trong đã không thể ra cửa giao tế, lại không thể tổ chức tụ hội, làm chuyện gì cũng không có phương tiện. đối một nhà đại thế lực mà nói, nếu là liên tục mấy năm cũng không ra giang hồ, trong giang hồ sức ảnh hưởng bị suy yếu là tất nhiên. Xử lý lạnh, đạm hóa tồn tại cảm, cũng là đả kích đối thủ cạnh tranh một loại phương thức. Đối danh môn chính phái mà nói, bị người quên lãng, không thể nghi ngờ là đáng buồn. Rất nhiều môn phái rõ ràng đã suy sụp, vẫn là phải phái người tham gia võ lâm hoạt động, chính là vì soát tồn tại cảm. Duy trì tồn tại cảm, không chỉ là vì thanh danh, càng là bởi vì thiết thiết thật thật lợi ích. Nói thí dụ như, danh tiếng vang dội môn phái, bảo hộ phí mới có thể đủ tốt thu. Không cần biết là người đi đường kiêng ngựa, đến trên địa đầu cũng sẽ trước bái mã đầu. Cái gọi là lãnh đời đại phái, kia chỉ tồn tại ở suy nghĩ một chút trong. Theo Lý Mục biết, giang hồ trong lãnh đời môn phái sắc thực không ít, nhưng trên căn bản cũng thuộc về kề sát diệt tuyệt trạng thái, hoàn toàn cùng hùng mạnh kéo không lên quan hệ. Tình cờ ra đời mấy cái thiên tài, kia cũng chỉ là hồi quang phản chiếu. Không có địa bàn, không có tài nguyên, lấy cái gì bồi dưỡng đệ tử? Không thể bảo đảm cao thủ ổn định thu phát môn phái, ở nơi này giang hồ là hôn không lâu dài. Không phải bị người diệt môn, chính là đang lặng lẽ vô tức trong suy tàn. Bởi vì chưa đại hôn duyên cớ, Lý Mục coi như là tránh thoát một kiếp, chỉ cần cùng nhiều đồng môn cùng nhau, phục hiếu trăm ngày. Sư muội, thiết ai thuật biến? Lý Mục bất đắc dĩ nói. Quy củ chính là quy củ, bây giờ là hiếu kỳ, hắn cái gì cũng không làm được. Ngay cả qua tới thăm, cũng không thể ở lâu. Về phần mang theo Ninh Trung Tắc đi ra ngoài giải sầu, vậy càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Lưng đeo bất hiếu danh tiếng, nước bọt cũng có thể đem người giết chết. Bất kể nói thế nào, ngày luôn là muốn qua. Tâm tình không tốt Lý Mục, đem hỏa khí phát tiết đến thao luyện môn nhân đệ tử bên trên. Làm nhất phái trưởng môn, chỉ điểm đệ tử trong môn tu luyện, không có bất kỳ tật xấu. Cho dù yêu cầu nghiêm khắc hơi có chút, đó cũng là dễ hiểu. Nhìn chư vị trưởng lão cả ngày vui vẻ nét mặt, cũng biết Lý Mục thao luyện hiệu quả không kém. Nhìn môn nhân đệ tử nhân tài lớp lớp, không thể nghi ngờ là một món làm người ta cả người vui thích chuyện. Khoảng cách chính tà đại chiến kết thúc vẫn chưa tới 2 năm, phái Hoa Sơn thực lực tổng hợp liền khôi phục tới cùng, nhất lưu hảo thủ số lượng càng là sáng chế ra mới cao. Chẳng qua là ngay sau đó, vấn đề mới cũng theo nhau mà tới. Đời chữ Thanh chưa lui xuống đi, chữ Không Bối liền đã trưởng thành lên, đối với môn phái quyền lực kết cấu cũng là một loại đánh vào. Bây giờ đến xem, vấn đề tựa hồ còn không lớn. Lam Văn Bối mới vừa bước vào trung tâm quyền lực không chữ lót đệ tử, còn không có lá gan cùng các sư trưởng đọ sức. Cho dù là ở bảo thủ nhất thế giới, người tuổi trẻ cùng trung lão niên người giữa cũng tồn tại nghiêm trọng tư tưởng quan niệm đại câu. Trong thời gian ngắn, bằng vào các trưởng bối thân phận vẫn có thể áp chế khác nhau, nhưng thời gian dài sớm muộn cũng sẽ sinh ra mâu thuẫn. Vấn đề tương tự ở phái Hoa Sơn trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện, chỉ bất quá cho tới nay cũng không có hiện tại như vậy bén nhọn. Trong nguyên tắc Nhạc Bất Quần tự xưng trung nhân chi tư cũng không hoàn toàn là khiêm tốn. Đặt vào lúc này phái Hoa Sơn, sắc thực cũng liền trong đạt tiêu chuẩn, coi như nhân tài nhưng lại không đuổi kịp đứng đầu nhất một đợt. Không có cửa trong tài nguyên như vậy, chỉ dựa vào bình thường tài nguyên cung ứng, có thể ở 30 tuổi trước đột phá nhất lưu, vậy cũng là siêu cấp cổ phiếu tiềm năng. Có thể hay không đột phá tuyệt đỉnh không biết, ngược lại đợi đến nguyên tắc kịch tình triển khai, khẳng định sẽ không thua lúc ấy Nhạc Bất Quần. Liên tục hai đời nhân tài đại bạo phát, vẫn may như thế này cũng không có người nào. Nhìn chung toàn bộ võ lâm, cũng có thể rất khó tìm đến có thể tham khảo án lệ. Cộng thêm Lý Mục một trận chơi đùa lung tung, gia tốc không chữ lót trỗi dậy, càng đem mâu thuẫn cho trước hạ. Nếu như không phải gần đây khoảng thời gian này, không ngừng có sư huynh ở bên thai mình oán trách các trưởng bối làm việc bá đạo, hoàn toàn không quan tâm ý kiến của bọn họ, Lý Mục cũng không biết vấn đề đã nghiêm trọng như vậy. Biết thì biết, Lý Mục người trưởng môn này cũng không làm gì được. Liên như là những thứ này thường oán trách sư huynh, cũng chỉ là dám ở trước mặt mình mách lẻo, ngay trước các trưởng bối mặt hay là ngoan bẽ ngoan, Lý Mục cũng tương tự sợ. Trưởng môn uy nghiêm, đây chẳng qua là đang xử lý trong môn chuyện lớn thời điểm hữu dụng. Bình thường thời kỳ, sư môn trưởng bối chính là trưởng bối, chỉ cần bọn họ không có phạm nguyên tắc tính sai lầm, trưởng môn cũng chỉ có thể kính. Dĩ nhiên, trưởng môn vẫn có ưu đãi, các trưởng bối đợi hắn vẫn là vô cùng hiền hòa, gặp phải chuyện cũng là thương lượng đi, coi như là cho đủ Lý Mục mặt mũi. Những sư huynh này nhóm liền thảm, rõ ràng thân phận địa vị đã đề cao, nhưng là theo chân sư phó, sư thúc, các sư bá đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hay là cùng đệ tử bình thường không có gì khác biệt. Chịu trưng cầu ý kiến, vậy cũng là thông tình đạt lý. Nhiều hơn đều là theo thói quen trực tiếp làm chủ, hoàn toàn không có cố kỵ cảm thụ của bọn họ. Trừ hóa thân tâm linh đạo sư cho bọn họ làm tư tưởng công tác, gạt gầm đám người cố gắng tu luyện ngoài, Lý Mục cũng chỉ có tế ra bánh vẽ đại pháp. Hướng chư vị sư huynh cam kết, chờ thêm một trận đại gia nghiệp vụ năng lực quen thuộc sau, liền cùng các trưởng bối tách ra làm nhiệm vụ. Về phần cái này qua một trận là bao lâu, vậy phải xem tình huống cụ thể. Ngắn thì 2-3 năm, lâu thì 10 năm 8 năm ai cũng không nói chắc được. Lý tưởng nhất trạng thái là chữ Không Bối nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh, thay thế các trưởng bối bên ngoài vật lộn, thế hệ trước trở về núi bên trên dưỡng lão. Bây giờ cũng rất lúng túng, chữ Không Bối trong nhất lưu hảo thủ không ít, nhưng phần lớn dừng lại ở giai đoạn khởi đầu. Chỉ thái, Diêu hai người sức chiến đấu cũng tạm được, một người trong đó còn ở trên núi giữ đạo hiếu, còn lại một viên độc miêu chính là làm ra xúc dụng, cũng không chú ý được tới a. Không có đời chữ Thanh áp trận, đến trên giang hồ bọn họ chỉ có bị khi dễ phần. Dưới tình huống này, bọn họ chú định chỉ có thể trước chịu đựng. Bi kịch nhất chính là gần đoạn thời gian, các trưởng bối đặc biệt thích để về hậu bối, gần như mỗi lần đi ra ngoài cũng phải dẫn mấy tên đệ tử. Nếu là môn hạ đệ tử có trưởng thành, dĩ nhiên là mang theo nhà mình đồ đệ, không có liền mang theo sư điệt đi ra ngoài. Lý Mục Phi thường hoài nghi bọn họ đây là đang cố ý khoe khoang. Lan lộn giang hồ để ý chính là mặt mũi, ở cùng đám bạn chí cốt tụ hội thời điểm, chỉ huy cùng thực lực bọn họ tới gần vãn bối làm việc vặt, có thể tưởng tượng cái đó chẳng diện. Các trưởng bối là thư thái, vãn bối tâm tình liền rất khó nói. Chứ am hiểu giao tế có thể như cá gặp nước ngoài, còn dư lại trừ lúng túng hay là lúng túng. Có lúc mơ mơ màng màng, còn không biết chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên nhiều một kẻ vị hôn thê. Còn chưa kịp tung hoành giang hồ, đạt được nữ hiệp nhóm hôn ngủ, liền trước một bước khóa được hôn nhân phân mộ. Cái đó cảm thụ nói nhiều, chính là nước mắt. Tương tự hoạt động, Lý Mục trước cũng đã tham gia mấy lần. Chỉ bất quá vận khí của hắn tốt, nhảy phải đủ nhanh, nhảy một cái trở thành phái Hoa Sơn trưởng môn. Ở sâu trong nội tâm, Lý Mục đã không chỉ một lần thay những sư huynh này nhóm mặc niệm. Mong muốn từ trong giải thoát đi ra, kia phải cố gắng tu luyện đi. Giang hồ là thực tế nhất địa phương, chỉ cần trên thực lực đi, hết thảy đều sẽ khác nhau. Kiếm khí hai tông không có, nhưng là kiếm khí ngút trời đường địa vị vẫn không giảm phân hảo. Phân biệt chỉ ở với đại thính nghị sự trở nên lớn, nguyên bản chứa hơn 50 liền hơi lộ ra chật chội đại sảnh, bây giờ chừng 100 người cũng thả xuống được. Thẳng thắn nói, phái Hoa Sơn bây giờ quyền lực kết cấu cũng không hợp lý. Nương theo tham gia nghị sự nhân số không ngừng gia tăng, nghị sự hiệu suất chỉ sẽ không ngừng hạ thấp. Chẳng qua là cái vấn đề này, Lý Mục tạm thời không chuẩn bị giải quyết. Thấp nhất ở đời chữ thanh thoái ở trước, hắn không chuẩn bị đối với môn phái hệ thống kết cấu tiến hành biến động lớn. Chỉ cần không ảnh hưởng môn phái phát triển, tả hữu cũng liền vài chục năm công phu, nhịn một chút cũng liền đi qua. Quét mắt một cái đám người, Lý Mục cười ha hả nói, ở liệt tổ liệt tông che chở hạ, ở chư vị sư trưởng cùng các sư huynh đệ chung nhau cố gắng hạ, gần đây những năm này ta phái Hoa Sơn là càng phát ra hưng vượng. Khoảng cách lần trước mở rộng sơn môn đã qua 5 năm, nếu không phải chính ta đại chiến duyên cớ, chúng ta đã sớm nên mở sơn môn thu nạp máu mới, chuyển thừa ta Hoa Sơn đạo thống. Bây giờ thế cục đã ổn định lại, ta quyết định ở gần đây mở ra sơn môn, chiêu thu một nhóm đệ tử nhập môn, không biết chư vị ý hướng như thế nào. Chiêu thu đệ tử, hoặc giả đây là không có nhất tranh cãi đề án. Ở chính ta đại chiến trong, phái Hoa Sơn cũng tổn thất không ít nhân thủ, ngoại môn đệ tử đã bổ sung đầy đủ, thậm chí còn tiến hành mở rộng, có thể thay bổ nội môn đệ tử lại lắc đắc không có mấy. Cộng thêm những năm trước đây, ma giáo tập kích sơn môn tổn thất, trên thực tế phái Hoa Sơn nội môn đệ tử số lượng đã hạ xuống tới gần 20 năm qua điểm thấp nhất. Nếu không tiến hành nhận người, làm không chừng 3-40 năm sau này sẽ phải xuất hiện nhân tài đứt gãy. Tuổi tác dài nhất Dương trưởng lão đứng dậy nói, thu nạp máu mới, truyền thừa ta Hoa Sơn đạo thống, bản chính là phải có chi nghĩa. Chẳng qua là không biết lần này trưởng môn chuẩn bị chiêu thu bao nhiêu nội môn đệ tử. Chứ không đối có hay không cũng phải mở sơn môn. Cân nhắc trước nội môn đệ tử tổn thất nặng nề, lần này ta chuẩn bị tiến hành biên độ nhỏ mở rộng chiêu, tạm định mục tiêu chiêu thu 120 người đến 150 người. Chiêu thu điều kiện hay là giống như lúc đầu, dựa theo thả thiếu chứ không thèm đổ bỏ đi nguyên tắc. Chúng tuyển đệ tử nhất định phải thân thế trong sạch, tuổi tác ở 70 tuổi giữa, sau đó thông qua tư chất, căn cốt, tâm tính, nghị lực khảo hạch chọn ưu tú chúng tuyển, yêu cầu thấp nhất vẫn là ba loại đều là thượng đẳng. Bọn ta chứ không bối đệ tử, bây giờ trọng yếu nhất hay là đề cao tu vi, không có tinh lực phân tâm hắn chú ý, lần này vẫn là phải làm phiền chư vị sư trưởng liên lụy. Cái quyết định này, Lý Mục cũng là trải qua suy tính tận kẽ. Luyện võ trước giờ đều không phải là nhẹ nhõm việc, nhất là ở đê võ thế giới, đối tư chất nghị lực yêu cầu cao hơn. Phái Hoa Sơn loại này đạo ra môn phái còn muốn khảo hạch tâm tính, nếu là tâm tính không thỏa mãn, tương lai chú định thành tựu có hạn, chiêu đi vào cũng là lãng phí tài nguyên. Mặc dù tiểu hài tử tâm tính chưa định hình, bây giờ khảo hạch cũng không nhất định chính xác, nhưng là ở một mức độ nào đó cũng có thể hạ thấp thử lỗi chi phí. Chủ yếu vẫn là bị giới hạn tài nguyên, không thể đi rộng tung lưới lộ tuyến, chỉ có thể từ vừa mới bắt đầu liền yêu cầu nghiêm khắc. Có thể nói bây giờ chọn lựa mỗi một tên nội môn đệ tử đều theo chiếu bồi dưỡng nhất lưu hảo thủ tiêu chuẩn chọn lựa, đáng tiếc cuối cùng chân chính có thể đột phá nhất lưu hay là liền một phần mười cũng không tới. Dương Thanh Hoa cười khổ nói, trưởng môn, mở rộng chiêu nội môn đệ tử không có vấn đề, nhờ vào trong môn phạm vi thế lực mở rộng, năm nay tiền lợi nên có thể so với năm trước nhiều hơn 3 năm thành. Chẳng qua là chữ không đối đệ tử mở sơn môn chuyện, có phải hay không muốn suy nghĩ thêm một chút? Chúng ta đã dàn mua hấp hối, thật sự là không có tinh lực hướng dẫn đồ đệ. Thời này đồ đệ cũng không phải là loạn thu, nhập môn tưởng liền phải vì bọn họ phụ trách. Từ nhập môn đến xuất sư, nhanh nhất cũng phải vài chục năm. Làm đời chữ thanh trong nhiều tuổi nhất tồn tại, tháng sau chính là Dương Thanh Hoa 67 tuổi đại thọ. Nhà mình đồ đệ trong đều có hai người đột phá nhất lưu, phía sau đệ tử cũng không phải không có hy vọng đột phá, truyền thừa y bát của mình hoàn toàn đủ dùng. Nếu như phái Hoa Sơn vẫn vậy giữ vững cường thịnh, dựa theo dị vãng lệ thường, trong vòng 2, 3 năm sau đó, Dương Thanh Hoa chỉ biết lui xuống đi trở thành một danh môn trong giả lão. Những tình huống này Lý Mục tự nhiên biết, nhưng phải không chữ lót đệ tử bây giờ đang đứng ở võ công cao ca manh tiến thời điểm, nếu là bây giờ thu đồ thế tất sẽ phân tán tinh lực. Dương sư bá, ngươi nói tình huống không mục cũng rõ ràng. Chư vị trưởng lão trong có rất nhiều người tuổi tác đã cao, xác thực không thích hợp thu đồ đệ nữa. Nhưng trong môn không phải còn có 8 vị sư thúc, chưa thu đồ sao? Tình huống bây giờ là thủ, ta nhìn liền làm phiền mấy vị sư thúc thụ nhiều chút. Không đợi Lý Mục đem có ý riêng lời nói xong, phía sau Phong Thanh Dương liền ngồi không yên. Thu đồ đệ thật sự là quá làm khó người, hoàn toàn cùng kiếm thánh không câu chấp không hợp. Không mục sư chất, sư thúc ta gần đây bệ bội nhiều việc chế công, bây giờ đang đứng ở thời khắc quan trọng nhất phân tâm không được. Huống chi, mấy vị sư huynh còn an bài cho ta cùng nhau hôn sự, cũng cần trì hoãn thời gian chuẩn bị. Cho nên thu học trò chuyện, cũng không cần cân nhắc ta. Sư thúc còn có việc, liền đi trước một bước. Chuyện kế tiếp, các ngươi từ từ thương nghị đi. Nói xong, cũng không đợi Lý Mục mở miệng, liền như một làn khói tránh người. Nguyên bản còn chuẩn bị cưỡng ép nhét 7-8 đồ đệ cho Phong Thanh Dương, trước mắt một màn này, trực tiếp lệnh Lý Mục bỏ đi cái này không thiết thực ý niệm. Không thu liền không thu cẩn thận, loại chuyện như vậy lại không thể cưỡng bách. Có thể tìm tới như vậy nghẹn chân mượn cớ, trừ vị này kiếm thánh cũng không có người nào. Nhìn phản ứng của mọi người cũng biết, không ít đời chữ thanh trưởng lão đã bật cười lên. Bởi vì dính đến trường bối, không chữ lót đệ tử buồn cười lại không dám cười, từng cái một nghẹn phải thống khổ dị thường. Cố nén lung túng, Lý Mục nhắm mắt nói, được rồi, Phong sư thúc tình huống đặc thù, đại gia liền nhiều thể đo một cái. Chuyện cứ quyết định như vậy, còn là dựa theo dị vãng lệ thường, trước xác định thỏa mãn điều kiện nhân tuyển, sau đó đại gia lại tiến hành chọn lựa đồ đệ. Nếu là có còn dư lại, liền do môn phái trực tiếp phân phối sư phụ. Hôm nay nghị sự đến đây chấm dứt, đại gia tất cả giải tán đi. Tuân theo chỉ cần ta không xấu hổ, trên cái thế giới này liền không có phiền não nguyên tắc, Lý Mục như không có chuyện gì xảy ra đi ra khỏi kiếm khí ngút trời đường. Về phần thu học trò chuyện, nếu không ai phản đối, vậy coi như là thông qua. Nếu là có còn dư lại không người chịu thu, ghê gớm cưỡng ép phân phối sư phụ, sau đó trong môn thống nhất an bài người tiến hành dạy dỗ. Chỉ cần không chạm đến thầy trò truyền thừa hệ thống, cũng sẽ không đưa tới bán ngược. Đối chư vị trưởng lão nhóm danh giới cuối cùng, Lý Mục đã sớm sở được rõ ràng. Đoán chừng rất nhiều người sẽ còn vui thấy thành công, có trong môn thống nhất an bài dạy dỗ, bọn họ còn có thể tiết kiệm được không ít công phu. Loại chuyện như vậy, cũng không phải là không có tiền lệ khả tuần. Chỉ bất quá trước là thống nhất an bài giám đốc môn nhân đệ tử luyện tập kiếm pháp, bây giờ chỉ bất quá đem nội dung phạm vi làm lớn ra một ít. 12. Chương 122, hoạch tội với ngày. Thời gian trôi mau, 3 năm thoáng một cái đã qua. Trong lúc này, phái Hoa Sơn trừ nửa đường mở rộng sân môn, chiêu thu một nhóm đệ tử ra, thời gian còn lại đó là an phận đáng sợ. Chứ thỉnh thoảng có môn nhân đệ tử đi ra ngoài du lịch, tham gia trong võ lâm thường ngày hoạt động ngoài, võ lâm gần như không thấy được phái Hoa Sơn bóng người, phảng phất là thật đắm chìm trong trưởng môn mới tăng trong bi thống. Giống vậy lâm vào yên lặng còn có Thiếu Lâm, Võ Đang. Ba cái đại phái gần như đồng thời hoàn thành quyền lực đổi thay, lại ăn ý đồng thời lựa chọn kín tiếng, lão giang hồ nhóm đã từ đầy lầu trong gió cảm nhận được mưa gió sắp đến. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là kinh nghiệm phong phú lão giang hồ nhóm hay là làm ra chính xác lựa chọn. Bất kể có biến cố gì, cùng ba cái lão đại bước chân chuẩn không sai. Một đời người mới thay người cũ, lão bài thế lực lựa chọn kín tiếng, tân sinh thế lực vừa đúng lợi dụng cái này quay người dương danh lập vạn. Từng cái một Lý Mục liền nghe cũng chưa từng nghe qua xa lạ thế lực, không ngừng trong giang hồ trỗi dậy, cho yên lặng giang hồ rót vào một tia sức sống. Sống động thuộc về sống động, danh tiếng đại gia có thể tạm thời không so đo, lợi ích cũng không cần trông cậy vào đại gia nhường cho. Trong lúc nhất thời mới lao thế lực tranh đấu, không ngừng ở các nơi diễn ra. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, đệ tử Hoa Sơn đi ra ngoài chủ yếu chính là thay lão bài thế lực sân ga. Danh môn chính phái ưu thế lớn nhất ngay ở chỗ này, giang hồ bạn bè nhiều. Cho dù là đã xuống dốc đại phái, một khi hô bằng gọi hữu, còn có thể tụ họp một đám người ngựa. Đối phó đại thế lực không được, nhưng lại áp chế không nắm chắc ổn tân sinh thế lực, đại gia vẫn vui lòng bán cái này nhiệt tình. Nhất lệnh Lý Mục cảm thấy khác biệt chính là ma giáo tiến vào Ninh Hạ sau, cũng không có vội vã nhấc lên gió tanh mưa máu, ngược lại là yên tĩnh lại yên lặng tích góp thực lực. Nếu không phải tình cờ đi ra đánh cướp thương lữ, phú hộ, bại lộ hành tung của bọn họ, Lý Mục cũng suýt nữa hoài nghi đám người này lạc đường bị mất. Mật Nưu đã lâu An Hóa Vương phản loạn, giống vậy không có lập tức phát động. Không biết là ở tích góp thực lực hay là đang đợi thời cơ. Thiên hạ không loạn cũng tốt, có thể yên lặng làm ruộng, Lý Mục cũng không thích đi ra ngoài kiếm chuyện. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 3 năm, Hoa Sơn bên trên biến hóa cũng không nhỏ. Ảnh hưởng lớn nhất vẫn là Chu Thanh Vân đột phá tuyệt đỉnh, chỉ bất quá trả giá cao chính là làm đạo sĩ. Không có biện pháp, đạo kinh lật xem nhiều, không cẩn thận nhập mê. Sau đó liền nảy sinh thêm nhập đạo môn ý niệm, tiếp theo thay một thân đạo bảo, cho mình lấy một thanh vân tử đạo hiệu liền đầy đủ. Đạo gia môn phái chính là như vậy tùy tính, nghĩ muốn xuất gia tổ sư gia đều là có sẵn, hơn mấy nén hương thông báo một tiếng chính là. Làm Lý Mục nhận được tin tức thời điểm, Chu Thanh Vân đã là một kẻ đạo sĩ trang điểm. Trừ trang phục phát sinh biến hóa ngoài, dường như cùng trước cũng không có bao nhiêu sự khác biệt. Thường ngày hay là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, hoàn toàn không có đem thanh quy giới luật coi thành chuyện gì to tát. Đây đều là vấn đề nhỏ, phái Hoa Sơn thừa kế đạo thống nhiều, không phải mỗi một mạch đều có thanh quy giới luật. Chứ chủ yếu toàn chân nhất mạch ngoài, Trần Đoàn lao tổ lưu lại đạo thống lao phái Hoa Sơn, cũng cùng nhau cho giữ lại. Mới cũ phái Hoa Sơn, đó là đạo môn nội bộ phân biệt. Lý Mục cái này phái Hoa Sơn trưởng môn, chẳng qua là thế tục phái Hoa Sơn trưởng môn, cùng đạo môn trong phái Hoa Sơn không phải một khái niệm. Nếu là tiến hành chia nhỏ, bây giờ đạo môn phái Hoa Sơn đã là trăm hoa đua nở. Ở các đời phái Hoa Sơn tổ sư chung nhau nỗ lực dưới, ở mới cũ phái Hoa Sơn cơ sở bên trên lại khai sáng một số chi mạch. Cụ thể con số đã không cách nào thống kê, phần lớn cũng chỉ lưu lại một cái danh tiếng, quan có được chính mình đặc biệt đạo kinh truyền thừa, lại hiện có truyền nhân đều có 17 chi. Giới luật gì tự nhiên không đáng giá nhắc tới, dựa theo tổ sư ra nhóm tùy tính địa bộ, Chu Thanh Vân nếu là muốn noi theo, hoàn toàn có thể tự lập một chi mạch bản thân làm lão đại. Về phần có hay không đi theo, một điểm này cũng không trọng yếu. Tu đạo trọng yếu nhất chính là vui vẻ, bản thân chơi phải thoải mái là đủ rồi. Không cần lo lắng có người tìm phiền toái, mọi người đều là một bang tử trạch, ngươi tu ngươi đạo, ta tu đạo của ta, đại gia không liên quan tới nhau chính là. Không biết là Chu Thanh Vân có thể gạt gẫm, hay là đột phá cảnh giới sức dụ dỗ lớn, đời chữ Thanh Trọng đã có không ít người bắt đầu nghiên cứu đạo kinh. Thỉnh thoảng làm ra một luận đạo đại hội, ngay cả Lý Mục đều bị kéo đã tham gia mấy lần. Trình độ đó là các loại thê thảm không nỡ nhìn, đoán chừng đặt tại đạo môn nội bộ tối đa cũng liền khi một đạo đồng, lại cứ bọn họ còn vui ở trong đó. Không riêng gì người trong nhà thảo luận, còn thỉnh thoảng mời Hoa Sơn bên trên tiềm tu đạo môn cao nhân gia nhập. Được rồi, liền cùng Lý Mục đi ra ngoài tìm người luận đạo vậy, trên danh nghĩa là luận đạo trên thực tế chính là thỉnh giáo. Nghe nói có đệ tử chính thay nghe, cái này mấy vị trưởng lão bị người ta phun tối tăm mặt mũi, liền cùng hắn cháu trai sắp xỉ. Cụ thể chi tiết Lý Mục cũng không rõ ràng lắm, ngược lại loại thời điểm này đều là nghiêm khắc giữ bí mật, cấm chỉ bất luận kẻ nào đi dự tính. Nghiêm sư xuất cao đồ, hiệu quả tự nhiên là có. Tu vi võ công tiến bộ bao nhiêu không thấy được, ngược lại đạo môn thông thường là toàn bộ nắm giữ. Tu đạo liền tu nói hay, đây cũng là dĩ vãng phái Hoa Sơn tổ sư nhóm thường quy thao tác. Tự nghĩ ra phái bắt đầu, một mực kéo dài đến thái, nhặt hai người trộm quý hoa bảo điện trước. Mọi người đều là lúc còn trẻ xông xáo giang hồ, trò chơi hồng trần, đã có tuổi khám phá hồng trần, trở về núi thêm nhập đạo môn khổ tu. Chỉ là bởi vì thái nhạc hai người duyên cớ, phái Hoa Sơn bị buộc ham sâu chính tà đại chiến, môn nhân đệ tử thường ngày thương vong thảm trọng, có rất ít người có thể toàn thân trở lui, loại cục diện này mới bị đánh vỡ. Bây giờ ma giáo yên lặng, phái Hoa Sơn nhảy lên một cái cùng Thiếu Lâm Võ Đang chân vạc mà lập, những thứ này truyền thống lại bị nhặt lên. Chủ yếu là thời này giải trí hoạt động ít, lúc còn trẻ mong muốn dương danh lập vạn, cả ngày muốn khổ luyện võ công, không có có tâm tư chú ý những thứ này. Một khi đã có tuổi nhàn rỗi, ngày ngày ôm kinh thư nhìn, rất dễ dàng rơi vào đi không sao thoát khỏi, hoặc là nói đúng không nghĩ rút ra. Lý Mục không có khuyên nhiều, tung hoành giang hồ hơn nửa đời người, đến tuổi già vẫn có thể toàn thân trở lui, đúng là không dễ. Phân biệt chỉ ở với thiếu một đạo chậu vàng rửa tay mắt xích. Bất quá chậu vàng rửa tay bản chính là một chuyện tiếu lâm, nếu thật là có sinh tử đại địch, người ta trong tối hạ độc thủ, trực tiếp quẳng nợ cho ma giáo chính là. Mong muốn toàn thân trở lui, đáng tin nhất biện pháp hay là vùi ở sơn môn trong làm tử trạch. Chỉ cần môn phái một mực hùng mạnh đi xuống, liền có thể an hưởng tuổi già. Về phần giang hồ ân oán, trực tiếp từ đồ đệ đón lấy chính là, rất có vài phần cha nợ con trả ý vị. Những thứ này đối Lý Mục ảnh hưởng không lớn, kế tiếp Chu Thanh Vân ân oán về sau, trừ tới kết giao tình nhiều hơn không ít ngoài, trả thù đó là một cũng không thấy. Xác suất lớn những người này là sẽ không tới. Dù sao, dám chạy đến Hoa Sơn tìm phái Hoa Sơn trưởng môn xui sắc lên nô, ở nơi này giang hồ cũng sống không lâu. Vương Bất Nghiêu vội vàng và nói, trưởng môn, Tây Bắc xảy ra chuyện lớn. Ninh Hạ đóng quân phát sinh phản loạn, An Hóa Vương nhân cơ hội đánh ra thành quân chắc, giết Lưu Cẩn cờ hiệu. Môn phái Võ Lâm muốn bận tâm quốc gia chuyện lớn, chuyến đi người trong giang hồ cũng sẽ châm biếm, nhưng đây là một cái đại phái tất bị kiến thức cơ bản. Nhìn nhìn địa đồ cũng biết, An Hóa Vương phản loạn sau, nhất định phải từ Ninh Hạ một đường giết đi đến kinh thành. Không cần biết đi kia một con đường, đều nhất định muốn từ phái Hoa Sơn trên địa bàn qua. Phỉ qua như trải, binh qua như bể. Quân phản loạn gieo họa một lần, quan quân trở lại quét dọn một lần, đại Tây Bắc kinh tế coi như phải không sụp đổ, cũng phải lui về phía sau 10 năm. Đứng ở phái Hoa Sơn trên lập trường, dĩ nhiên là hy vọng chiến loạn quy mô càng nhỏ càng tốt. Tốt nhất có thể áp chế ở Ninh Hạ một đời, đừng vạ lây quan trung cùng sơn tây. Lý Mục gặp biến không sợ hãi trả lời, biết. Nói một chút tình huống cụ thể, cũng không thể vô duyên vô cớ phát sinh binh biến a. Vương Bất Nghiêu giải thích nói, căn cứ chúng ta thu góp đến tình báo, lần này binh biến nguyên nhân chủ yếu là Ninh Hạ năm nay giọt mưa chưa xuống, cho điền gần như là không thu hoạch được gì, nhưng triều đình bên kia, không cần phải nói, nội dung phía sau Lý Mục cũng biết. Hiện nay đại Tây Bắc, đó là 3 năm một nhỏ hạn, 10 năm một đại hạn. Trong đó lại lấy Ninh Hạ cùng Cam Túc tình hình hạn hán đặc thù nhất. Tình hình hạn hán thời điểm nghiêm trọng nhất, Hoàng Hà cục bộ địa khu đều có thể làm ngăn nước. Ở loại này bối cảnh phía dưới, dám chạy đến Ninh Hạ chuẩn điện, có thể nói không phải bình thường ngu. Đừng nói là Đại Minh Vương triều không có tiền, coi như là quốc khố chất đầy tiền lương, đem công trình thủy lợi tu lần toàn bộ Ninh Hạ, cũng không chịu nổi ông trời già không nể mặt ta. Trời không mưa, đi nơi nào làm nước? Dựa theo đạo môn nội bộ cách nói, vậy thì lao chu ra chém long mạch hoạch tội với ngày, một khi thiên đạo bắt đầu hồi phục, ác gặp thiên địa cắn trả. Kết hợp lịch sử đến xem, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Đại Minh Vương triều tuyệt đối là trong lịch sử gặp gỡ thiên tai nhiều nhất triều đại, không có cái thứ hai. Dừng lại một chút sau, Lý Mục lạnh lùng nói ra, đem tin tức thọt cho tuần phủ Thiểm Tây, để cho bọn họ chuẩn bị sớm, tránh cho dây dưa lỡ việc chiến cơ để cho quân phản loạn làm lớn. Đối Đại Minh Vương triều hiệu suất, Lý Mục hoàn toàn không ôm ấp bất kỳ lòng tin. 3 năm trước đây đều đang đồn triều đình muốn ở Ninh Hạ chuẩn điện, kết quả kéo tới năm nay mới bắt đầu hành động. Lần này được rồi, chuẩn điện kế hoạch vừa mới bắt đầu áp dụng, sẽ cùng lúc nên đón thiên tai nhân họa. Đoán chừng chủ trì chính sách mới Lưu Cẩn, cái này bố đồ nửa muốn trở thành dê thế tội, phải đem đầu cống hiến ra tới lấy lắng lại người trong thiên hạ lửa giận. Kế tiếp liền đến phiên chính đức hoàng đế xui xẻo. Văn võ bá quan bị dày vò lâu như vậy, khó khăn lắm mới trộm được hoàng đế tay cầm, há có thể vì vậy bỏ qua. Ở chính sách mới trong lợi ích bị tổn thương thế gia đại tộc, bị tiểu hoàng đế ám toán phân môn, lúc này cũng sẽ không bỏ rơi cái này đổ thêm dầu vào lửa cơ hội. 12. Chương 123, sóng gió lại lên. Thái Dương mất đi ngày xuân kia phần ôn nhu, như cái hỏa cầu rát chiếu nướng đại địa, như muốn phát ra toàn bộ nhiệt lượng. Phơi đỏ người đi đường khuôn mặt, phơi lại thụ không dám có chút đông đưa, càng phơi rách Tây Bắc đại địa. Khô cạn đại địa đã mở ra miệng rộng, coi như dội xuống một chậu nước, cũng có thể lập tức mút hút sạch sẽ. Cho dù là người luyện võ, chống đỡ cái này mặt trời rát bỏng cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Nhìn thoi thóp thở ngựa chiến, Nhậm Ngã hành đoàn người quả quyết ở một nhà hoang phế quán trà trước ngừng lại. Phụ trách điều tra Hướng Vân Thiên trở lại thấp giọng báo cáo, giáo chủ, nơi này tích bụi đã sâu, xem ra hoang phế một ít ngày giờ. Nhìn một chút bốn phía hoang thổ, Nhậm Ngã hành chậm rãi nói, ừm. Tây Bắc gặp gỡ đại hạn, bây giờ nạn phỉ hoành sinh, thương lữ đoạn tuyệt, quán trà hoang phế cũng là bình thường. Để cho các huynh đệ trước ở chỗ này nghỉ chân một chút, ăn chút đồ vật, lúc chạm vạng tối chúng ta rồi lên đường. Nhìn một chút ở phụ cận có thể hay không tìm được nước, ngựa sắp không chịu nổi. Nương theo Hắc Mộc Nhai thất thủ, từ trước cái đó bay như cóc võ lâm đệ nhất đại thế lực, Nhật Nguyệt Thần giáo, bây giờ cũng suy tàn. Làm Thạc Quả cận tồn giáo trung cao tầng, Nhậm Ngã hành đương nhiên gánh nhận trở thành giáo chủ, dẫn còn sót lại giáo chúng khắp nơi bốn ba, tránh né giang hồ các phái đổi giết. Vì tìm một chỗ an thân, cùng nhiều bị chèn ép ma đạo môn phái vậy, Nhậm Ngã hành ở 2 năm trước tiếp nhận An Hóa Vương chiêu mộ, tạm cư ở Cam Túc, Ninh Hạ một đời. Trước đây không lâu bọn họ mới vừa thay An Hóa Vương hoàn thành một hạng trọng trách, lợi dụng chân điển bộ đội binh biến cơ hội, nhân cơ hội giết chết Ninh Hạ tổng binh Cường Hán, trấn thủ thái giám Lý Tăng, 3 ngày trước lại đánh chết tuần phủ An Duy Học. Theo lý mà nói, lập được công lớn như vậy, lúc này nên ở An Hóa Vương dưới trướng hưởng thụ giai hào rượu ngon, nhưng Nhậm Ngã hành lại chủ động tiếp nhận tiến về quan trung dò xét tin tức, nhân cơ hội gây ra hỗn loạn nhiệm vụ. Nói là tiến về quan trung, nhưng là hơi có chút địa lý thông thường đều biết, con đường này tuyệt đối không phải đi thông quan trung. Không nghi ngờ chút nào, mặc cho đại giáo chủ đây là chuẩn bị dẫn người chuẩn. Dựa theo tốc độ bây giờ, lại 2 ngày nữa bọn họ chỉ biết tiến vào Bình Lương phủ, sau đó tiến vào Thiên phủ chi quốc. Một bên thân tín Lưu Thành Long tiến lên nói, "Giáo chủ, chúng ta buông tha cho 2 năm qua thành quả, cứ như vậy rời đi Tây Bắc có phải hay không?" Bây giờ Nhậm Ngã hành hoàn toàn có thể xưng được hùng tài đại lược, còn không có dính vào cố chấp tật xấu. Hắn biết đột nhiên buông tha cho ở Ninh Hạ kinh doanh thành quả, phía dưới có rất nhiều người cũng không hiểu, lúc này giải thích nói, xem An Hóa Vương làm việc, cũng không tựa như thành chuyện lớn người. Phóng ngục tù, đốt cung phủ, cướp kho tàng, đoạt sông thuyền, trắng trợn bắt trẻ khánh phủ chư vương, cướp đoạt đồng vàng và kế, mạo xưng làm quân tư. Những thứ này đều không có vấn đề, nhưng là ở nắm giữ thế cục sau, hắn không thừa dịp triều đình phản ứng kịp trước, lập tức xuất binh bắc phạt, cướp trước cầm xuống quan trung đất. Ngược lại chạy đi phân đất phong hầu đem biện, canh giữ quan hải, truyền hịch văn liệt kê lưu cẩn chi tội trạng, nưu toan cùng triều đình ngang vai ngang vế, sao chép Tây Hạ cũ đường, đây rõ ràng chính là đường đến chỗ chết. Tây Bắc thiên tai nhân họa không ngừng, dân sinh cũng sớm đã mệt mỏi, cho dù có cựu biên chi tinh nhuệ nơi tay, lại có thể kiên trì bao lâu? Bọn ta thay An Hóa Vương đoạt lấy Ninh Hạ quân trấn, cũng coi là hồi báo hắn 2 năm qua đối thần giáo chiếu cố. Hiện tại hắn muốn tìm chết, chúng ta liền không thể phục bồi. Tiếp xuống, ta muốn vì chư vị huynh đệ chọn một sống yên phận chỗ, không biết đại gia có gì chỗ có thể đề cử. Vì phục hưng Nhật Nguyệt thần giáo, gần đây mấy năm này, Nhậm Ngã Hành cũng là thiền tinh kiệt lo. Trước mắt đám này thành viên nòng cốt, chính là hắn thu hoạch. Nhìn như chỉ có hơn 200 người, nhưng người người đều là tinh anh. Bàn về thực lực tới, mặc dù không đổi kịp Thiếu Lâm Võ Đang Hoa Sơn ba đại cự đầu, vậy cũng so với bình thường nhất lưu đại phái mạnh. Nếu không phải là bởi vì Nhật Nguyệt thần giáo danh tiếng quá thúi, một khi bại lộ hành tung, sẽ phải đưa tới chính đạo các phái vây công, bọn họ cũng không đến nơi khắp nơi chạy toán loạn. Cảm thụ một trong hạ thể nội lực thâm hậu, Nhậm Ngã Hành đột nhiên cảm thấy bản thân lại được rồi. Hắn đã quyết định chủ ý, phải nhanh một chút tìm một phong thủy bảo địa, lần nữa lập được Nhật Nguyệt thần giáo căn cơ. Về phần phương Bắc Hắc Mục Ngai, ai nguyện ý đi chỗ đó sẽ để lại cho ai, ngược lại hắn là không chuẩn bị đi chuyến kia đầm nước đục. Đem đại bản doanh đặt ở triều đình dưới mí mắt, trừ trong tối đến cậy nhờ triều đình, mạo xưng làm hoàng đế giết người lao ra, há có thể có lựa chọn thứ hai. Sau lưng Tu La thư sinh Lưu Văn Hảo gián luôn nói, giáo chủ, dưới mắt chính đạo thế lớn, thiên hạ võ lâm đều bị bọn họ cho cầm giữ ở, ta thần giáo mong muốn lập lại, nhất định phải chọn nghiêm đạo thực lực yếu kém đất. Tây Bắc có phái Hoa Sơn, Trung Nguyên có Thiếu Lâm tự, lưỡng hồ đất có phái Võ Đàng, này ba phái ta chờ hiện tại không thể cùng tranh tài, nhất định phải tận lực cách xa. Tham dự An Hóa Vương chuyện, triều đình tất nhiên không tha cho chúng ta, phương Bắc khẳng định không thể đi. Ba thuộc mặc dù không tệ, nhưng là nội bộ thế lực quá mức hỗn tạp, còn có Nga Mi như vậy lão bài môn phái, khoảng cách chính đạo tam đại phái khoảng cách cũng không xa, dễ dàng đưa tới vây công. Giang Nam chủ phú nhất, địa phương võ lâm lại thiếu hụt đại phái, vốn nên là vương bá chi cơ, đáng tiếc chú ý người quá nhiều. Không riêng Thiếu Lâm, Võ Đang nắm tay đưa tới, ngay cả phái Hoa Sơn xúc giác cũng kéo dài đưa tới. Chính đạo võ lâm quả quyết không chứa được, chúng ta ngay tại chỗ đặt chân. Chọn tới chọn đi, cũng chỉ có Lương Quảng Phúc kiến một đời, thích hợp nhất ta thần giáo thi triển. Nếu như gặp gỡ chính đạo vây công, gây gớm lui hướng giao chỉ. Nhậm Ngã Hành trong lòng vui mừng, nguyên bản hắn còn coi thường thi hành nhiệm vụ thường kén cá chọn canh Tu La thư sinh, chẳng qua là khổ nỗi thiếu hụt nhân thủ mới lưu lại hắn. Tuyệt đối không ngờ rằng, cái này âm hiểm gia hỏa không ngờ có như thế kiến thức. Nhật Nguyệt thần giáo bây giờ trọng yếu nhất chính là chọn một nơi an thân, sau đó mới có thể thu hẹp giải rác trong giang hồ giáo chúng, từ từ khôi phục thực lực. Cùng chính đạo tranh phong vấn đề, tạm thời căn bản cũng không ở Nhậm Ngã Hành cân nhắc phạm vi trong. Cho dù là hắn đã đột phá tuyệt đỉnh, nhưng mãnh hổ cũng không chịu nổi đàn sói a. Từ Cấm Thành, nương theo An Hóa Vương thanh quân chắc, giết Lưu Cẩn Diệt Văn chuyển tới, bên trong hoàng cung không khí liền phát sinh biến hóa. Cả ngày chơi đùa chính đức hoàng đế, cũng dừng lại nô đùa. Từ hắn cặp kia ánh mắt hưng phấn trong có thể thấy được, Chu đại tướng quân là muốn rời núi. Đáng tiếc trước mắt thật dày một đống tấu chương, trực tiếp để cho hắn tướng quân một gãy. Ngự giá thân trình, bây giờ là đừng nghĩ. Triều đình bách quan tuyệt đối không thể nào đáp ứng, cho dù là hắn một tay để bạt đứng lên thân tín thái giám, mỗi một người đều muốn bỏ phiếu phản đối. Hoặc giả đại gia xoay bất quá ngoan cố hoàng đế, nhưng là người ta có thể để cho xuất chinh đại quân đi không được. Bàn về trở ngại kỹ thuật, đại minh bách quan liền chưa từng có sợ qua ai. Không riêng tự mình xuất chinh không có cửa, An Hóa Vương một phong diệt văn còn trở thành các quan văn tấn công lợi khí. Một đống chụp mũ trừ đi qua, nối tới tới ra mặt dày Chu đại tướng quân, đều có chút chống đỡ không được. Mấu chốt nhất phải không quang trong kinh các quan văn tấu lên mệnh tội, địa phương đại viên cũng không có nhàn rỗi, các loại vạn dân huyết thư không cần tiền hướng Chu hậu chiếu công văn bên trên đưa. Liên thương ngày không dám xen vào triều chính chú ngoại tướng lãnh, từng cái một cũng bắt đầu lên án mạnh mẽ Lưu Cẩn lộng quyền. Đem Ninh Hạ chuyên điển coi là cố ý bức phản biên quân, ý đồ làm thiên hạ loạn lạc tội chứng. Văn võ bá quan thu góp ra một đống Ninh Hạ không thích hợp chuyên điển chứng cứ, cái gì thiên thai không ngừng, hòa biên cương nghiêm nghị, thổ địa. Toàn bộ trích kinh dẫn điển, điều điều đều là chân lý, để cho Chu hậu chiếu cũng không tìm tới phản bác lý do. Bách quan nhóm dùng hành động thực tế, hoàn mỹ giải thích câu kia sau đó ra cắt lượng, trước đó như heo. Nhìn một chút quỷ dưới đất Lưu Cẩn, Chu hậu chiếu trong đầu đột nhiên nổi lên một từ, người người oán trách. Đối hoàng đế mà nói, thái giám gian nô nhiều lắm. Vì một tên thái giám cùng người trong thiên hạ đối nghịch, rõ ràng không là cái gì trí giả gây nên, cho dù là thân nhất mục đích bản thân gian nô cũng giống vậy. Tiến lên đạp Lưu Cẩn một cước, Chu hậu chiếu phẫn nộ nói, đứng lên đi, cho một mình ngươi cơ hội lập công chủ tội, lập tức dập tắt loạn An Hoa Vương, bây giờ cho chấm hôn đi. Tạ hoàng thượng. Không đợi Lưu Cẩn nói xong, Chu hậu chiếu lại tiến lên bổ hai cước, trực tiếp đem Lưu Cẩn đạp đi ra ngoài. Thấy ngứa mắt liền trực tiếp ra tay, phi thường phù hợp tiểu hoàng đế nhất quán tác phong. Hơn nữa còn chỉ có thân tín mới có thể đủ hưởng thụ được, người bình thường đều là trực tiếp hạ ngục. Chẳng qua là ai cũng không có phát hiện, Chu hậu chiếu trong ánh mắt kia vẻ bất nhẫn, nhìn như cho Lưu Cẩn một cái cơ hội, trên thực tế cũng là chủ động buông tha cho cái này thân tín. Ở sau đó cùng quan văn đấu pháp trong, phải nhờ vào Lưu Cẩn bản thân cố gắng, dù sao hoàng đế ân tình là có hạn. Bây giờ gây ra lớn như vậy nhiễu loạn, đều bị như vậy nhẹ nhàng bâng cơ tha thứ tới, thâm hậu mấy quân thần tình cảm cũng không qua nổi như vậy tiêu hao a. Đáng tiếc đắm chìm trong tránh được một kiếp mừng rỡ trong Lưu Cẩn, hoàn toàn không có chú ý tới một điểm này, còn ở vì cơ trí của mình mà tự hào. hồn nhiên không có phát giác, chuyện ngày hôm nay đã vượt ra khỏi quân thần giới hạn, nào có hoàng đế vì sủng thần, liền Giang Sơn xã tắc đều không để ý. 12. Chương 124, bái mã đầu. Nhìn trong tay thu góp đến tình báo, Lý Mục phát hiện mình lo lắng vô ích một trận. An Hóa Vương ở giơ lên phản cờ sau, không nghĩ chủ động đánh ra, ngược lại lựa chọn bế quan tự thủ. Nếu là ở ba thuộc đất, cũng là không phải là không có thể thao tác tính. Bằng vào thiên phủ chi quốc giàu có, xương vương hơn 10 năm vẫn là có hy vọng. Nhưng là ở Tây Bắc kia mắc nhíu, mong muốn sao chép Tây Hạ trỗi dậy, thấp nhất cũng muốn cân nhắc tình huống thực tế a. Tắc thượng Giang Nam đã thành quá khứ thức, coi như là không có phát sinh đại hạn, ngay tại chỗ cũng rất khó gộp đủ quân lương. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, triều đình hàng năm cũng muốn hướng Tây Bắc bảy vệ thâu nhập lương thảo mấy trăm ngàn đá, mới có thể đủ thỏa mãn biên quân chỗ cần. Không biết Thiếu Lâm có phải hay không đầu góc nước vào, không ngờ chọn chúng An Hóa Vương tên ngu ngốc kia. Suy nghĩ một chút cũng đúng, trừ ngu ngốc ra, cũng không có ai sẽ vào lúc này tạo phản. Không cần biết chính đức làm ra chính sách mới trình độ thế nào, thấp nhất quốc khố thu nhập là tăng lên, bản thân nội khố cũng giàu có. Tại thiên hạ một mảnh thái bình, triều đình còn có tiền dưới tình huống nhấc lên phản loạn, thành công cũng chỉ có chiến dịch tích nạn. Không cần vì kế tiếp thế cuộc bận tâm, phái Hoa Sơn thế cuộc cũng ổn định lại, Lý Mục dĩ nhiên là có an nhàn hăng hái. Đi tới cái thế giới này lâu như vậy, cũng không có ở giang hồ trong lắc lư qua, đơn giản có nhục người xuyên việt danh tiếng. Nhìn hoàn thành trừ phục lễ, khôi phục bình thường ăn mặc Ninh Trung Tắc, Lý Mục khẽ mỉm cười nói, sư muội, bây giờ ngươi ra hiếu, chúng ta đi xuống núi đi một chút đi. Thời gian là thuốc chữa thương tốt nhất, trải qua 3 năm giữ đạo hiếu, Ninh Trung Tắc đã từ mất cha trong bi thống dần dần đi ra. Ngày xưa tiểu cô nương, bây giờ cũng nảy nở, trở nên đỉnh đỉnh ngọc lập, tú sắc khả san. Ninh Trung Tắc có chút do dự nói, sư minh, cái này không tốt lắm đâu. Nhìn ra được, nàng là động tâm, chẳng qua là có chút ngượng ngùng. Người trong giang hồ tuổi trẻ thời kỳ, ai không có một trường kiếm thiên ai, hành hiệp trượng nghĩa ngộng. Chỉ bất quá trưởng thành theo tuổi tác, cuối cùng mơ ngộng cũng thua ở thực tế, bất đắc dĩ sống thành vì mình ghét nhất người. Đưa tay sờ một cái Ninh Trung Tắc lỗ mũi, Lý Mục cười trêu nói, có cái gì không tốt? Ngươi là vị hôn thê của ta, chúng ta cùng đi ra ngoài có cái gì? Chẳng lẽ sư muội là đang nhắc nhở sư huynh nên chuẩn bị hôn lễ? Ở nơi này tạo hôn thế giới, nếu là ở dân gian, hai người đã sớm tới nên lập gia đình tuổi tác. Người trong giang hồ lập gia đình bình thường tương đối trễ, không quá nhanh 25 tuổi Lý Mục cũng không khác mấy đến thời gian. Phần lớn sư huynh đệ đều là ở vào tuổi của hắn lập gia đình, trễ nhất cũng liền kéo tới 27-28 tuổi. Bộ phận này bình thường cũng là bởi vì trùng hợp đuổi kịp hiếu kỳ, buộc lòng phải sau kéo dài, không thể nào trễ nữa. Ở nơi này phụng hành 30 chưa lập gia đình, không nên tái giá thời đại, lại sau này kéo sẽ phải xa chết. Người trong giang hồ cũng không ngoại lệ, nếu như đến gần tới 30 tuổi tác, coi như là gặp cha mẹ tăng kỳ, đó cũng là trước lập gia đình, tái phát tăng. Chỉ nghe được hừ một tiếng, Ninh Trung Tắc đã ngượng ngùng chạy ra. Hiểu ý Lý Mục, lập tức đuổi theo. Sắp xếp xong xuôi trong môn sự vụ, Lý Mục liền mang theo Ninh Trung Tắc xuống núi. Chỉ là tưởng tượng trong thế giới hai người cũng chưa từng xuất hiện, vì để tránh cho lời đồn tiếng đại, đi theo còn có hơn 20 người đệ tử Hoa Sơn. Trưởng môn cũng không phải dễ làm, một lời một hành động đều sẽ bị người dùng tính phóng đại nhìn, chú định không thể tùy tính tính tới. Một đường du sơn ngoạn thủy, vừa đi vừa nghỉ, tốn hao gần một tháng, mới đi đến được mục đích duy nhất toàn chân tổ đỉnh, Trung Nam Sơn. Nhìn mây mù lượn quanh Trung Nam Sơn, Lý Mục không khỏi nhớ tới Vương Duy Thơ. Thái ất gần ngày cũng, liên sơn tiếp ven biển. Mây trắng nhìn lại hợp, thanh ai nhập nhìn không. Sau đó liền không có sau đó. Thi tử phương diện kiến thức dự trữ có hạn, tổng cộng liền chỉ nhớ rõ như vậy đôi câu. Thật may là đi theo đệ tử Hoa Sơn, cũng không là tri thức gì huyên bất chủ, không có phát hiện nhà mình trưởng môn trang bức thất bại. Làm toàn chân tổ đỉnh, cho dù là đã suy sụp kỳ cục, Trung Nam Sơn bên trên vẫn vậy không thiếu tăng miếu đạo quan. Ngay cả ngày xưa bị hủy bởi ngọn lửa chiến tranh cung Trùng Dương, cũng lần nữa dựng đứng lên, chỉ tiếc cũng không tiếp tục phục năm đó huy hoàng. Không có hiệu lệnh thiên hạ toàn năng lực thật sự, bây giờ cung Trùng Dương cũng liền một tòa bình thường đạo quan, nhiều nhất lịch sử ý nghĩa phong phú hơn một ít. Du lãm một lần Trung Nam Sơn, bái phỏng một cái nhiều đồng đạo, Lý Mục hay là không có tìm được triều tà cổ mộ phái tung tích, hoặc giả sớm đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Dù sao, lấy cổ mộ phái truyền thừa mô thức, chỉ cần môn nhân đệ tử trong giang hồ phát sinh chút ngoài ý muốn, đoạn tuyệt truyền thừa đó là trong giây phút chuyện. Không có cổ mộ phái người dẫn đường, muốn tìm được Trung Nam cổ mộ, vậy đơn giản liền là nằm mơ. Làm đạo giáo danh sơn, Trung Nam Sơn xưa nay liền được tôn sùng là phong thủy bảo địa, mai táng ở chỗ này đạt quan quý nhân, càng là nhiều không kể xiết. Theo Lý Mục biết, Trung Nam Sơn cổ mộ không có 1000 cũng có 800, muốn tìm được ngày xưa cổ mộ phái, không phải xây dựng một chi mạc kim giáo úy bộ đội không thể. May là Lý Mục tiết tháo đã không có còn lại bao nhiêu, trộm mộ loại này táng tận thiên lương chuyện, hắn hay là xin miễn cho kẻ bất tài. Huống chi qua nhiều năm như vậy biến thiên, ai biết cổ mộ còn có tồn tại hay không? Không chừng ở một lần động đất trong, liền làm cho sụp lở. Đầu mối duy nhất đầm nước, Lý Mục xác thực tìm được, hơn nữa còn không chỉ tìm được không ít, đáng tiếc phù hợp nguyên tắc miêu tả người một chỗ cũng không có. Hoặc là khoảng cách quá xa, hoặc là chính là bàn tay đầm nước, mắt thường là được thấy đấy, căn bản liền không giấu được cổ mộ cửa vào. Cũng được Lý Mục không thiếu thần công bí tịch, đối cổ mộ oán niệm không sâu, nếu không không phải cho tức chết không thể. Mấy ngày liên tiếp ở trong núi lượn lờ, Ninh Trung Tắc không nhịn được hỏi, sư huynh, ngươi cái này luôn ở trên núi chuyển rời, chẳng lẽ mong muốn tìm tiên hỏi hay sao? Lý Mục lắc đầu một cái, sư muội, ngươi thật biết nói đùa. Thiên địa suy sụp lâu ngày, bây giờ liền tiên thiên cũng khó thành, như thế nào vẫn có thể có tiên nhân chú thế? Húng chi ta phái Hoa Sơn bản chính là đạo môn nhất mạch, tự có này truyền thừa, hỏi làm sao cần trèo cây tìm cá? Nghe được thiên địa suy sụp, tiên thiên khó thành, đi theo chúng người thần sắc lập tức nghiêm trọng. Đây chính là võ lâm bí văn, đại gia chỉ biết là gần đây hơn 100 năm tiên thiên tuyệt tích, nhưng không biết cái này sau lưng nguyên nhân. Ninh Trung Tắc lòng hiếu kỳ cũng bị treo lên, mặc dù là nhậm chức trưởng môn nữ nhi, có thể tiếp xúc giang hồ cơ hội của Bí Văn tương đối nhiều, nhưng là bởi vì tuổi tác duyên cớ, nàng đối với phương diện này hiểu cũng không nhiều. Sư huynh, đây là vì sao? Nhìn đám người mặt mong đợi nét mặt, Lý Mục cười giải thích nói, Phật gia có thiên địa mạt pháp cách nói, ta đạo gia cũng có nhất nguyên phục thủy ghi lại. Dựa theo tổ sư nhóm suy đoán, người có sinh lão bệnh tử, thế giới cũng tương tự có này thọ nguyên cực hạn. Thời kỳ thượng cổ, thiên địa thuộc về tráng niên thời kỳ, thiên địa linh khí nồng nặc, võ đạo tu luyện nhưng không có hiện tại cái này bao nhiêu khó khăn. Không riêng tiên thiên cao thủ vô cùng vô tận, ngay cả trên thiên nhân tông sư cũng chẳng lạ lùng gì. Tương truyền võ đạo cực hạn, thậm chí có thể phá toái hư không, phi thăng tiên giới. Một ít giả sử trong còn ghi lại, ở võ đạo gia, còn có một đám người tu tiên luyện khí, đặc biệt truy đuổi trường sinh chi đạo. Nhưng là nương theo thời gian trôi qua, thiên địa từ từ đi về phía suy kiệt, linh khí ngày thưa dần, không riêng tu tiên luyện khí trở thành mộng ảo, ngay cả võ đạo tu luyện cũng biến thành khó như lên trời. Nhất là đến khai quốc năm đầu, Thái Tổ Hoàng đế nghĩ phải giải quyết người trong võ lâm uy hiếp, để cho Giang Sơn vĩnh cố. Thủ mệnh phong thủy đại sư Lưu Bá Ôn dẫn người chặt đứt Cửu Châu Long Mạch. Cổ xưa tương truyền, nhân tộc chúng ta đời trước tàng bố đưa trận pháp, lấy Cửu Châu Long Mạch hội tụ thiên địa linh khí, thành Cửu Thiên Hạ Linh Khí chi tổ mạch. Cái này mới có thần châu đại địa linh nhân kiệt, vượt xa vực ngoại phát triển. Cửu Châu Long Mạch bị phá về sau, danh sơn đại xuyên quy về phàm trần, thần châu đại địa ưu thế cũng không còn tồn tại. Tụ lại thiên địa linh khí, lần nữa tán giữa thiên địa, võ đạo cũng đi về phía suy sụp, tạo thành bây giờ tiên thiên tuyệt tích. Thấy mọi người mặt tức giận bất bình nét mặt, Lý Mục cũng biết đại gia bị tức đến đến. Bất kỳ võ giả sơ vừa nghe đến tin tức này, cũng sẽ nổi trận lôi đình. Ghê tởm, muốn ta còn bội phục chu. Không đợi Ninh Trung Tắc quán trách đi ra, Lý Mục liền mở miệng ngắt lời nói, "Được rồi, sư muội. Những lời này ta có thể nói, các ngươi không thể nói. Những tin tức này đại thế lực cũng có ghi lại, nhưng là trong chốn võ lâm lại ít có truyền lưu, nói vậy các ngươi nên hiểu là bởi vì cái gì. Việc đã đến nước này, xem như một hạng thông thường tích lũy, nát ở trong bụng là được. Nếu là truyền ra ngoài, nhưng là muốn đưa tới họa sát thân. Triều đình cũng là nhìn dưới người món ăn, giống như Lý Mục cao thủ như vậy, mắng hoàng đế, phun triều đình, căn bản cũng không có người đi hỏi tới. Nếu là bình thường giang hồ nhân vật nhỏ, làm chuyện giống vậy, liền phải cẩn thận. Vạn nhất bị nha môn người nghe được, người ta nhưng không ngại ở công lao của mình sổ ghi chép bên trên thêm một bút. Trên thực tế, còn có một cái suy đoán Lý Mục không có nói ra. Đó chính là năm gần đây Đại Minh Vương triều thiên tai nhân họa không ngừng, hắn hoài nghi là thiên địa ở bắt đầu hồi phục. Nếu suy đoán là thật, sợ rằng bây giờ còn như mặt trời ban trưa Đại Minh Vương triều, không được bao lâu chỉ biết tại thiên địa cắn trả dưới sụp đổ. Chẳng qua là thiên địa hồi phục, không phải là linh khí hồi phục. Cũng tương tự có thể là đi về phía diệt vong trước hồi quang phản chiếu. Ý thức nguy cơ là Lý Mục tu luyện động lực suối nguồn, cho dù là biết rõ liền hắn bây giờ lấy chút nhi võ công, tại thiên địa đại thế trước mặt không có chút nào tác dụng, hắn vẫn là không muốn có chút buông lỏng. Trung Nam Sơn chuyến đi, mặc dù không có tìm được bí tịch võ công, nhưng là Lý Mục thu hoạch còn chưa phải nhỏ. Cùng giúp đạo môn ẩn tu trao đổi, để cho Lý Mục đối tương lai đường lại có rõ ràng hơn nhận biết. Nguyên vốn còn muốn đi Trung Nguyên đi dạo một vòng, không nghĩ tới phiền toái đã trước một bước tìm tới cửa. Triều đình bình loạn đại quân chưa lên đường, nhưng Thiểm Cam tổng đốc Dương Một Thành cùng giám quân Trương Vĩnh đã trước một bước tiến vào quan trung, bái thiếp cũng đến Hoa Sơn. Mặt mũi là lẫn nhau cho. Mặc dù hai người là vì mau sớm bình định phản loạn, mới chạy tới lệ bên tàu, Lý Mục vẫn không thể mất lễ phép. Bất kể nói thế nào, bây giờ còn là Đại Minh Vương triều thiên hạ. Cho dù phái Hoa Sơn như vậy võ lâm bá chủ, tối đa cũng liền một đường chư hầu, tạm thời còn không chọc nổi thiên hạ này đứng đầu. Làm Lý Mục vội vã đuổi về Hoa Sơn lúc, hai người đã trước một bước đến Hoa Sơn, cũng bất kể nơi này là không hoang nên, liền trực tiếp ở trên núi ở lại. Đứng ở Triều Dương Phong bên trên, xa xa ngắm nhìn trong luyện võ trường đệ tử Hoa Sơn luyện kiếm, xuất thân quan văn Dương Một Thanh dò hỏi, "Trương công công, ngươi là đại nội khó gặp cao thủ. Những thứ này đệ tử Hoa Sơn thực lực thế nào?" Chạy đến trên Hoa Sơn, tự nhiên không là đơn thuần vì bãi mã đầu. Đối triều đình mà nói, trấn áp An Hóa Vương phản loạn hoặc giả không khó, nhưng Tây Bắc thế cuộc phức tạp, dân phong hung hãn, nạn phỉ nghiêm trọng, mong muốn khôi phục thế cuộc lại không thoải mái. Có một số việc, từ triều đình ra mặt giải quyết, còn không bằng để cho người trong giang hồ ra tay càng thêm đơn giản. Mặc Thương Phục Trương Vĩnh lạnh lùng nói ra, tạm được. Không thích hợp trong quân chiến trận sát phạt, nhưng là một người sức chiến đấu cũng là không kém. Nếu như ở trên chiến trường đang đối mặt trận, một doanh tinh nhuệ liền có thể đưa bọn họ đánh bại, nếu là ở núi rừng đánh giết, liền chúng ta bây giờ thấy được kia hơn mấy trăm người, một trấn chi binh đều chưa hẳn có thể đem bọn họ lấy xuống. Dương Một Thanh khó có thể tin nói, liền bọn họ này một ít người, có lợi hại như vậy. Mặc dù biết cao thủ võ lâm không dễ trọng, nhưng là cái này đổi số liệu, hay để cho hắn cảm thấy kinh hãi. Có lẽ là bởi vì thân ở đại nội, hiểu bí ẩn tin tức nhiều hơn, Trương Vĩnh thở dài nói, không có gì thật là kỳ quái, nếu là không có chút thực lực, bọn họ dựa vào cái gì trở thành võ lâm tam đại bá chủ. Trên thực tế, đối phó cao thủ võ lâm biện pháp tốt nhất, vẫn là phải dùng cao thủ võ lâm. Quân đội đối với mấy cái này người trong võ lâm uy hiếp, kỳ thực cũng không lớn. Các triều đại cũng mong muốn tiêu diệt những thứ này môn phái võ lâm, nhưng là từ xưa đến nay cũng không có một có thể thành công. Người trong võ lâm đối đại quân hậu cần uy hiếp quá lớn, không trước giải quyết bọn họ, đại quân một khi xâm nhập, chúng ta lương đạo liền nguy hiểm. Tây Bắc võ lâm xưa nay lấy phái Hoa Sơn vì tôn, chúng ta lần này bình loạn mong muốn thuận lợi, nhất định phải trước giải quyết bọn họ. Nếu là đặt tại dĩ vãng thời kỳ, căn bản cũng không cần nhiều đi cái này bị, người trong võ lâm căn bản liền sẽ không vào lúc này nhảy ra thêm phiền. Bây giờ không giống nhau, bởi vì mấy năm trước chuyện, triều đình cùng võ lâm các phái quan hệ làm phi thường cương. Ai cũng không dám bảo đảm những người này có thể hay không vào lúc này cho bọn họ thêm phiền. Không cần làm quá nhiều chuyện, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt phóng một cây đuốc, tiền tuyến bình loạn đại quân liền phải đói bụng. Làm vì lần này bình loạn hành động người phụ trách, hai người nhất định phải đề phòng cẩn thận, tránh khỏi loại này ngoài ý muốn phát sinh. Dương Một Thanh gật đầu một cái nói, công công yên tâm, Dương Mộ cũng là ở quan trung nhậm chức qua, đã từng cùng phái Hoa Sơn đánh qua mấy lần giao cho, biết nên đối phó thế nào. Bây giờ chẳng qua là đối đám người này uổng có võ lực, lại không nghĩ tới báo quốc hành vi, cảm nhận được phất khái. 12. Chương 125, mỗi người tính toán. Bên trong phòng tiếp khách, Lý Mục phất tay tỏ ý nói, đại sư Phương Sinh, mời dùng trà. Không biết là cố ý hay là tình cờ. Trả lại núi lúc, Lý Mục vừa vận đụng phải tới chơi đại sư Phương Sinh, cũng đụng vào lên, nghĩ không tiếp đãi cũng không được. Về phần người của triều đình, vậy cũng chỉ có thể lui sau. Dù sao, lan lộn giang hồ để ý chính là danh tiếng. Nếu là bỏ võ lâm đồng đạo cùng không để ý, chạy đi cùng người trong triều đình gặp mặt, chuyến ra ngoài danh tiếng cũng không tốt nghe. Chỉ thấy Phương Sinh chắp tay trước ngực, nói một tiếng A Di Đà Phật sau, lại tiếp tục nói, đa tạ, Lý Minh Chủ. Không biết là chuyện gì xảy ra, nghe được A Di Đà Phật bốn chữ, Lý Mục cả người cũng không tốt. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, trước mắt hòa thượng này hơn phân nửa là kẻ đến không thiện. Lý Mục cố nén khó chịu, mặt không đổi sắc hỏi, không biết đại sư Phương Sinh hôm nay tới đây ta Hoa Sơn, vì chuyện gì? Chỉ thấy đại sư Phương Sinh mặt thần thánh nói, Lý Minh Chủ, lão nạp lần này là vì thiên hạ thương sinh mà tới. Thiên hạ thương sinh, Lý Mục đã vô lực rủa xả. Cái từ này, sớm đã bị chơi hỏng. Động một chút là đem thiên hạ thương sinh treo ở mép ra hỏa, bình thường đều không phải là đồ gì tốt. Nếu như không phải đối phương đại biểu là Thiếu Lâm tự, hắn cũng sắp nhịn không được đem trước mắt hòa thượng kéo ra ngoài truy một đứa. Thiên hạ thương sinh lớn biết bao vậy, há là một người xuất gia có thể đại biểu. Nếu dính đến thiên hạ thương sinh, lớn như vậy sư xin cứ tự nhiên, Lý Mộ liền không ở thêm. Vừa nói, Lý Mục một bên bưng trà tiễn khách, phản phất không chút nào thấy được Phương Sinh kia mặt giật mình bộ dáng. Rốt cuộc là thường thấy trang diện lớn, Phương Sinh rất nhanh liền phản ứng lại, như không có chuyện gì xảy ra nói một tiếng A Di Đà Phật, nói tiếp, Lý Minh Chủ, lão nạp lần này chính là tới tìm ngươi. Ngươi không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Đối mặt một đường bên ngoài hòa thượng, Lý Mục cũng là nhức đầu vạn phần, biết không tránh thoát, lúc này hỏi ngược lại, đại sư, sợ là tính sai. Lý Mộ một giới thô nhân, như thế nào có khả năng liên lụy đến thiên hạ thương sinh? Đại sư hay là đi tìm có thể dính dấp người đi, nói thí dụ như ta Hoa Sơn bên trên hai vị kia khách không ngợi mà đến. Không cần suy nghĩ, Lý Mục cũng biết đây là Phật môn cùng triều đình đánh cuộc, hoặc giả còn liên lụy đến quan văn tập đoàn, thế gia đại tộc cùng hoạn quan tập đoàn phân tranh. Những chuyện này Lý Mục tránh cũng không kịp, làm sao có thể chủ động hướng bên trong xen vào đâu? Nếu thật là ngốc nghếch nhảy vào đi, bị đám hòa thượng này làm chút tí, tránh không được thiên hạ đệ nhất ngu muội. Lý Mục càng phải không nghĩ xen vào, Phương Sinh lại càng mong muốn đem hắn lôi xuống nước. Dựa theo Thiếu Lâm tự kế hoạch kế tiếp, không có phái Hoa Sơn phối hợp là rất khó thành công. Lý Minh Chủ quá khiêm tốn. Các hạ thân kiêm. Không đợi Phương Sinh đem câu nói kế tiếp nói ra, Lý Mục liền giành trước ngắt lời nói, đại sư ở xa tới là khách, không bằng tới trước Hoa Sơn du lãm một phen. Lý Mộ còn có việc, liền thiếu đi thường. Tới khắp thiên hạ thương sinh chuyện lớn, đại sư hay là đi tìm người trong cuộc đi. Làm một giới vũ phu, Lý Mộ cũng không hướng bên trong xen vào. Nói xong, cũng không để ý tới Phương Sinh mặt khổ qua, Lý Mục trực tiếp đứng dậy rời đi. Người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, cho dù là mang theo một bụng buồn bực tình, Lý Mục cũng không thể không nhắm mắt cùng triều đình hai người tổ gặp mặt. Hai vị đại nhân đường xa mà tới, Lý Mộ không thể trước tiên trước tới đón tiếp, đúng là phải không nên. Bây giờ Lý Mộ liền lấy trà thay rượu, tự phạt một ly. Nói xong, Lý Mục nâng ly trà lên uống một hơi cạn sạch, phản phất là thật đang nói xin lỗi bình thường. Lý Minh Chủ khách khí, chủ yếu là chuyện quá khẩn cấp, chúng ta mới làm một hồi khách không mời mà đến. Dương đại nhân, ngươi nhất tìm hiểu tình huống, liền cùng Lý Minh Chủ nói rõ một chút tình huống đi. Nhìn ra được, hai người này tổ trong làm chủ là trước mắt vị này thái giám. Bất quá chủ soái bị giám quân tiết chế, ở Đại Minh triều cũng là thái độ bình thường. Huống chi trước mắt vị này thái giám, hay là tiếng tăm lừng lẫy bát hồ một trong. Tại triều chính trên dưới có lớn lao danh tiếng, trừ nội các đại viên ngoại, bình thường quan văn còn thật không dám cùng tranh tài. Chỉ thấy thư sinh trung niên ăn mặc Dương Một Thanh, hướng Trương Vĩnh chắp tay hồi đáp, "Được rồi, Trương công công." "Lý Minh Chủ, An Hóa Vương phản loạn chuyện, nói vậy ngươi cũng có nghe thấy. Chúng ta lần này tới, chính là vì bình loạn chuyện." Lý Mục nhướng mày, rất là bất mãn ngắt lời nói, "Dương đại nhân sợ là tính sai, Thái Tổ Ngọc Luật người trong giang hồ không phải tham dự triều đình phân tranh, người vi phạm giết này cả nhà. An Hóa Vương là người trong hoàng thất, đây là triều đình nội bộ hoàng quyền tranh đấu, bọn ta thăng đấu tiểu dân, làm sao có thể tham dự? Nếu là vì bình loạn chuyện, trừ phi Dương đại nhân có thể làm cho triều đình phế trừ Thái Tổ Ngọc Luật, nếu không ta phái Hoa Sơn sẽ không xem vào." Không thể không nói, lão Chu cân nhắc đến vấn đề chính là nhiều. Các loại cấm lệnh ban bố một đồng lớn, mặc dù cho tới bây giờ phần lớn đều đã danh tổn thất vong, nhưng là bắt được mặt đài bên trên ai cũng không dám nói phế trừ. Vì không khuấy đến thị phi trong vòng, Lý Mục quả quyết kéo ra lão Chu gánh trách nhiệm, ngược lại hắn không cho là trước mắt hai người này dám ngoài sáng không nhìn Thái Tổ Ngọc Luật. Dầu gì cũng là trong quan trường hôn qua tay bẩm giả, Dương Một Thanh rất nhanh liền phản ứng lại, Lý Minh Chủ hiểu lầm, Thái Tổ Ngọc Luật Dương Mộ tự nhiên không dám xúc phạm. Bọn ta hôm nay tới đây, cũng không phải để cho phái Hoa Sơn tham dự bình loạn. Chẳng qua là trước đây không lâu, chúng ta nhận được tình báo, có người trong ma giáo gia nhập vào trong phản quân. Ta cùng Trương công công tới, chính là hy vọng phái Hoa Sơn có thể trừ ma vệ đạo, quét sạch đám này ma giáo dư nghiệt. Lý Mục trực tiếp trợn trắng mắt, ra tay đả kích trong phản quân ma giáo dư nghiệt, cùng giúp triều đình trấn áp phản loạn khác nhau ở chỗ nào? Trừ ma vệ đạo, cái từ này cầm đi gạt gẫm giang hồ tiểu bạch tạm được, tay bậm già nhóm ai không rõ ràng lắm cái gì là chính tả phân tranh bản chất. Dương đại nhân, người trong ma giáo như là đã tham dự vào trong phản quân, đó chính là gia nhập vào hoàng quyền tranh, đã không phải người trong giang hồ, chuyện này xin thứ cho Lý Mộ lực bất tòng tâm. Chiến tranh là muốn chết người, Lý Mục cũng không phải là sắt lây nô, cũng không đủ chỗ tốt, vẹn vẹn chỉ là bị người khen tặng mấy câu, liền mang theo môn nhân đệ tử đi thay người bán mạng. Kết tốt triều đình, vậy chỉ có kẻ ngu mới có thể làm. hơi có chút thông thường đều biết, lão Chu ra qua sông rút cầu khả năng mạnh bao nhiêu. Nếu thật là ra tay giúp triều đình trấn áp phản loạn, kế tiếp nên đón triều đình chèn ép sát suất, xa so với đạt được triều đình chống đỡ sát suất lớn. Xét cho cùng hay là phái Hoa Sơn quá mạnh mẽ. Triều đình coi như là muốn trong giang hồ nâng đỡ đại ngôn nhân, cũng tuyệt đối sẽ không chọn Hoa Sơn như vậy đại phái. Mọi người đều là người thông minh, chuyện trước chưa quên, chuyện sau đã đến. Có vết xe đổ, Lý Mục tự nhiên sẽ không cầm cả nhà mấy ngàn miệng tính mạng đi đổ triều đình tiết tháo. Một bên Trương Vĩnh mở miệng lần nữa, Lý Minh Chủ, trước không cần vội vã cự tuyệt. Theo ta nhà biết, quý phái cùng ma giáo nhưng là thù sâu như biển. Nếu để cho người của ma giáo ở Tây Bắc đứng vững gót chân, chỉ sợ các ngươi cũng không dễ chịu đi. Hiện đang xuất thủ đưa bọn họ bóp giết từ trong trứng nước, đối mọi người chúng ta cũng có chỗ tốt. Chờ bình định phản loạn sau, Tây Bắc võ lâm chính là các ngươi một nhà. Công công, cái này bánh cũng không tốt ăn. Liên như là Dương đại nhân năm đó nói lên Chuân Điền Hà Sáo, để giải triều đình ngàn dặm vận lương nỗi khổ. Nhưng kết quả sau cùng thế nào? Trừ hàng vì đại nhân trên đầu, nhiều một đống trên giấy thành tích ngoài, uy danh hiển hách trấn Ninh Hạ gần như bị hủy trong chốc lát, cam túc, Ninh Hạ một giải dân chúng lưu ly thất sở người đến không hết. Lần này An Hóa Vương giơ lên phản cờ, có thể giày vò xuất hiện ở thanh thế, nhưng không phải là không có duyên cớ. Lý Mục không chút khách khí đâm vỡ giấy cửa sổ. Nhìn như lần này Ninh Hạ bình biến, An Hóa Vương phản loạn là Lưu Cẩn họa nước sở trí, ẩn hoạn sau lưng sớm tại mấy năm trước liền đã chôn sâu. Không thể nói Chuân Điền Ninh Hạ chính sách không đúng, nhưng thực tế cùng lý tưởng luôn là tướng vi phạm. Ở liên miên bất tuyệt thiên thai trước mặt, nhân lực là phi thường yếu ớt. Bây giờ vẫn chỉ là Tây Bắc, nếu như kéo dài lịch sử quy tích, kế tiếp đại minh triều hai kinh 13 tỉnh, không có một có thể may mắn thoát khỏi. Phương Bắc khô hạn không mưa, phương Nam lũ lụt không ngừng, cuối cùng ở nhân họa phụ trợ phía dưới, cắn nuốt hết đại minh vương triều. Dưới mắt thì có dấu hiệu, đám quan liêu vì mình thành tích đẹp mắt, làm ra một đống nhìn như chính sách, hoàn toàn không thấy tình huống thực tế. Dương một thanh sắc mặt trong nháy mắt kéo sụ xuống. Đây cũng không phải là bình thường nghi ngờ, mà là đối hắn toàn bộ phủ định. Thẳng thắn nói, so sánh trước mấy đời mà nói, Dương một thanh làm cũng là chấp nhận được, có hoàn thiện biên phòng công. Chuân Điền Ninh Hạ biến thành họa quốc cương dân kế sách, chủ yếu vẫn là ông trời già không nể mặt. Chẳng qua là loại chuyện như vậy, để cho hắn không cách nào đối một giới vũ phu nói ra khỏi miệng. Nhìn vị này chính đức trong lúc danh thần một cái, Lý Mục cười lạnh nói, Dương đại nhân, nếu là cảm thấy Lý Mộ phong đại, không ngại đi dân gian đi một chút. Chúng ta thăng đấu tiểu dân, bất kể các ngươi những quan lão gia này điểm xuất phát là cái gì, chúng ta chỉ nhận cuối cùng đưa đến kết quả. Đối đại minh triều quan liêu, Lý Mục hoàn toàn không có lòng tin. Đại minh văn nhân đã phát sinh lột xác, mỗi một người đều là nghiêm luật với người, chiều rộng với đợi mình hàng. Không cần quản chính mình gây họa gì, chỉ cần điểm xuất phát là tốt, kia đều có thể được tha thứ. Nếu là người khác làm, không cần biết kết quả thế nào, vậy cũng là giáp tâm hại người. Đối như vậy tiêu chuẩn các đảng, Lý Mục làm sao có thể để ý? Hoàng đế đều bị phun giống như kiệt trụ trên đời, các đại thần thế mà còn là danh thần lớp lớp, bản thân liền là một loại lớn nhất châm trọng. Phản phất là bị lớn lao vũ nhục, Dương một thanh khí phải đứng lên, chỉ Lý Mục hồi lâu nói không ra lời. Một bên Trương Vĩnh phản phất là đoán được kế hoạch của Lý Mục, trực tiếp mở miệng nói, Dương đại nhân trước bất giận. Lý Minh Chủ, như vậy cố ý chọc giận chúng ta, cũng không phải là hành vi quân tử. Người ngay không nói lời gian, chúng ta lần này bình loạn, cần quý phái bảo đảm hậu cần chuyển vận không xảy ra vấn đề. Có điều kiện gì, Lý Minh Chủ liền nói đi. Bị người phơi bày, Lý Mục cũng không giận, mà không đổi sắc trả lời, Trương công công tìm lộn người, các ngươi hậu cần Lý Mộ có thể bảo vệ trướng không được. Theo ta được biết, các ngươi lần này đối mặt vấn đề, không chỉ có ở giang hồ, càng ở triều đình nội bộ. Mặc dù không biết hai vị ở trong đó đóng vai nhân vật là cái gì, nhưng là Lý Mộ biết đường đột tham dự vào, tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Làm một nhà giang hồ môn phái, ta phái Hoa Sơn xưa nay phụng hành chính là bổn phận, không nên cầm vật tuyệt đối không động vào, không nên xen vào chuyện tuyệt không xen vào. Nếu như hai vị gặp phải lương thảo cung cấp không lên vấn đề, lớn nhưng trực tiếp ở quan trung mua. Một khi xuất quan trong, chuyện về sau Lý Mộ liền thương mà không giúp được gì. Thuận tiện nhắc nhở hai vị một câu, Thiếu Lâm tự người cũng đến Hoa Sơn. Tới với mục đích của họ là cái gì, Lý Mộ tạm thời không biết, cũng không muốn biết. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Vì hạ thấp nhà mình tồn tại cảm, Lý Mục quả quyết lựa chọn bán kẻ địch. Không có thể đạt tới mục đích, Trương Vĩnh sắc mặt âm trầm nói, đa tạ Lý Minh Chủ nhắc nhở, ta nhà biết nên làm như thế nào. Vấn đề lương thảo, chúng ta sẽ ở quan trung tiến hành mua, chẳng qua là hy vọng trên đường đừng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. 12. Chương 126, sống thành ghét nhất người. Đàm phán thành công một khoản buôn bán, coi như là nhỏ kiếm một khoản, Lý Mục nhưng trong lòng thì ngũ vị đều đủ. Làm vì thiên hạ đứng đầu triều đình, lại vì đại quân hậu cần cùng môn phái võ lâm hợp tác, nói ra chỉ sợ không có ai sẽ tin. Cái này còn chưa phải là vương triều năm cuối, lấy khang càn thịnh thế tiêu chuẩn để tính, bây giờ còn là thỏa thỏa thái bình thịnh thế. Nhưng là bởi vì trong triều đình đấu, hưởng có một thân quốc lực nhưng phát huy không được. Vì mau sớm chấn áp phản loạn, chủ soái cùng giám quân không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao, phái Hoa Sơn chỉ là một bình thường giang hồ môn phái, hay là một không có tiến hành quy mô lớn thổ địa thôn tính bẽ ngoan, mong muốn không phải là một ít triều đình trước giờ cũng không thu được thuế buôn bán lợi ích, mà trong triều đình đám người kia lại có thể muốn mạng của bọn họ. Cố ý trì hoãn bình loạn thời gian, để cho quân phản loạn tiếp tục làm lớn, dù rằng có thể bức hoàng đế chặt xuống Lưu Cần Đầu, cho người trong thiên hạ một câu trả lời. Nhưng là làm bình loạn đại quân người phụ trách, lưng đeo trấn áp quân phản loạn bất lợi tội danh, như thế nào có thể tùy tiện thoát thân? Lớn nhất có thể, hay là cùng Lưu Cẩn cùng nhau lên đường, làm cái này sóng triều đình đấu tranh vật hy sinh. Vì cái mạng nhỏ của mình, vì sĩ đồ của mình, hai người lựa chọn cùng phái Hoa Sơn làm giao dịch cũng sẽ không kỳ quái. Nghĩ tới đây, Lý Mục liền vì Tử Cấm Thành vị kia hùng hài tử mặc niệm. Nhìn như hời hợt thỏa hiệp, sau lưng giá cao cũng là triều đình trong giang hồ sức ảnh hưởng hạ xuống. Khó khăn lắm mới mượn ma giáo tay, làm võ lâm gà chó không yên, thuận thế gọi võ lâm các phái, cái này sóng lại trở về nguyên điểm. Thẳng thắn mà nói, Chu Hậu Chiếu đẩy ra Lưu Cẩn cải cách, ở một mức độ nào đó cũng là thành công. Chủ yếu là cảnh thái đến nổi, lên ngôi sau thấy vùng biên cương quân đồn hoang vu, tưởng mở hạ chiếu gần bên quan hào thế muốn tất cả người chờ có lực nhà hết sức mở loại. Dưới chiếu thư đạt ngày cả nước vui mừng, hoàng thân quốc thích, phong kiến quan liêu, tăng miếu đạo quan, địa bí lưu manh tất cả đều chạy đi quanh vòng quân đồn, hoàng trang, tất cả mọi người khen Chu Kỳ Ngọc là một thịnh thế minh quân. Là minh quân giá cao, chính là thổ địa lớn thôn tính thời đại mở ra. Chính sách hạn chế mở ra, không làm một trận lớn chẳng phải là phụ lòng hoàng đế ý tốt. Cho nên vô chủ thổ địa đại gia muốn cướp, có chủ thổ địa đại gia vẫn là phải cướp. Đến chính Đức năm bên trong, càng là phát triển đến phát điên phát dồ mức. Thế gian nghe tiếng đại thanh quan lương chữ, này nhi tử ở một lần thổ địa thôn tính Trung Hòa người phát sinh xung đột, vì diệt khẩu trực tiếp điều động quân đội tàn sát bao gồm thuê hộ ở bên trong hơn 200 người. Dính đến lại bộ thượng thư, ai cũng không dám quản. Huống chi bên trong vậy chuyện, ở Đại Minh Vương triều cũng không phải chưa từng xảy ra, thăng đấu tiểu dân không bao nhiêu tiền. Sau đó bởi vì triều đình tranh đấu, mới bị kẻ thù chính trị thọt đến hoàng đế trước mặt, chính Đức cho ra phán quyết, đẩy đi tiền vệ biên 5 năm. Liên như vậy nhẹ nhàng bâng cơ xử phạt cũng không có đến phiên thực chỗ, được đặt tên là đẩy đi lưu đày, trên thực tế cũng là đến vùng biên cương làm quan đi. Vì thế hoàng đế còn rơi vào một đay nghiến thần hạ danh tiếng. Phen này Chu Hậu Chiếu liền không có cách nào nhịn, trải qua Lưu Cẩn một phen cổ động, kéo ra thanh thế thật lớn Lưu Cẩn chính sách mới. Cụ thể các biện pháp, Lý Mục không có cẩn thận nghiên cứu. Ngược lại nòng cốt chính là đả kích thổ địa thôn tính, chủ yếu các biện pháp là chỉnh đốn quân đồn, thanh tra che giấu đồng ruộng. Nhìn một chút triều đình tài chính thu nhập trạng huống cũng biết, vẫn có hiệu quả, thổ địa thôn tính tạm thời bị ngăn chặn lại. Đáng tiếc người này dựng thân bất chính, tham ô nhận hối lộ lại không nói, còn các loại hại não thao tác không ngừng, rất nhiều rõ ràng là tốt chính sách, cuối cùng lại bị chơi thành họa quốc gương dân kế sách. Từ tình huống trước mắt đến xem, Đại Minh Vương triều cải cách duy nhất có tính thực chất nếm thử, lập tức sẽ phải thất bại. Hết cách rồi, phe cải cách tạo thành quá kém, phe phản đối thực lực quá mức hùng mạnh, bước bước phải lại quá lớn. Thổ địa thôn tính vấn đề còn chưa hoàn toàn giải quyết, trước đó vài ngày lại hạ đạt thanh tra thương thuế triệu lệnh, lần nữa vì bản thân tăng lên một đợt kẻ địch. Phương diện này Lý Mục nhưng là có quyền lên tiếng. Lấy Đại Minh triều buôn bán tình huống phát triển đến xem, cho dù là dựa theo 30 thuế một cực thấp thuế suất, đó cũng là thu nhập 50 triệu lượng bạc trắng khởi bộ. Đáng tiếc đại gia chính là không muốn cho triều đình nộp buôn bán thuế. Toàn bộ Đại Minh Vương triều trừ mối sát độc quyền bán hàng thu nhập ngoài, những thứ khác các loại buôn bán thuế cộng lại vậy, cũng liền hơn 20 ngàn lượng. Ai dám nhắc tới thương thuế, các đại thần lập tức sẽ dùng cùng dân tranh lợi quản bên trên, lại kèm theo một sấp thật dày thay thương nhân khóc than, bán thảm tàu trương. Ngược lại thì môn phái Võ Lâm thu bảo hộ phí tương đối dễ dàng. Lấy phái Hoa Sơn làm thí dụ, chủ yếu tài chính thu nhập cứ như vậy tứ đại khối, thương nhân bảo hộ phí, trong môn sản nghiệp thu nhập, thế gia đại tộc dâng lên qua Tết, trong phạm vi thế lực trong tiểu Võ Lâm bang phái cung phụng. Lớn nhất một món thu nhập liền là thương nhân bảo hộ phí, chiếm cứ môn phái thu nhập 3/5. Theo một ý nghĩa nào đó nói cũng có thể tính là thương thuế. Căn cứ ngành nghề lợi nhuận bất đồng, thu lệ phí tiêu chuẩn từ mấy cái điểm đến mười mấy cái điểm không giống nhau. Dĩ nhiên, đây cũng là nhìn dưới người món ăn, quan hệ tốt, bối cảnh thâm hậu bình thường đều có chiết khấu. Có người hay không trốn thuế lậu thuế, Lý Mục không rõ ràng lắm, ngược lại phái Hoa Sơn bây giờ chiếm cứ quan trung, Lạc Dương, nửa sơn tây, cùng với phạm vi thế lực phúc xạ đại Tây Bắc, cộng lại hàng năm có thể cống hiến chừng triệu 2 thu nhập. Cái này hay là bởi vì Tây Bắc địa khu thường xuyên gặp gỡ thiên tai, thế cuộc có chút không yên, ảnh hưởng buôn bán mua bán phát triển. Nếu không khoản này thu nhập còn có thể trở lên phủ cái 2-3 tầng. Đừng nói là bình thường thương nhân, ngay cả trong triều đại viên, vương công quý tộc môn hạ sản nghiệp, đến trên địa đầu hay là vậy muốn giao nộp. Đầu sắc không phải là không có, chỉ bất quá Lý Mục rất ít nghe nói. Có lẽ là bởi vì các đời trước làm quá tốt rồi, để cho đại gia dưỡng thành đúng lúc nộp bảo hộ phí thói quen tốt. Dĩ nhiên, tiền cũng không phải bạch thu. Lan lộn giang hồ trọng yếu nhất chính là giảng nghĩa khí, lấy tiền tài người sẽ phải cùng người tiêu thay. Ở nhà mình trên địa đầu hàng hóa xảy ra vấn đề, hoặc là gặp gỡ địa bĩ lưu manh quấy rầy, đều có thể tới tìm phái Hoa Sơn giúp một tay. Nếu là không cẩn thận đắc tội với người, nói thí dụ như chọc lên nha môn trong đám kia ôn thần, cũng có thể mời phái Hoa Sơn ra mặt hòa giải, dĩ nhiên bút nghiệp vụ này phải lần nữa tính tiền. Chỉ cần đập đến lên tiền, coi như là đắc tội chi phủ, tuần phủ, làm ăn vẫn là có thể như cũ làm, không cần lo lắng bị người ta trả đũa. Ở quan trung địa khu, bàn về đối nha môn đám kia tư lại sức uy hiếp, phái Hoa Sơn danh tiếng so bất kỳ trong triều đại viên đều tốt dùng. Tư bản tham lam vĩnh viễn không có điểm cuối, đối mặt một đám giết người như ngoé vũ phu, đại gia cũng không thể không lựa chọn từ tâm. Dù sao, không đúng lúc nộp bảo hộ phí, làm không chừng ngày nào đó chỉ biết rước lấy họa diệt môn, cuối cùng bị liền máu mang xương bị người cho cùng nhau nuốt. Nhưng là triều đình mong muốn thu lấy thương thuế, kia thì không được. Nếu có thể giảng đạo lý, đại gia làm gì còn sợ hơn đâu. 30 thuế một cũng là tiền, vạn nhất để cho triều đình thu bên trên đủ nghiện, phía sau tiếp tục thêm trinh làm sao bây giờ? Hoặc giả không cần chờ sau đó, lấy đám quan liêu tiết tháo, tầng tầng tăng giá cả sau, đến cụ thể thi hành thời điểm, không đem thuế thu lật gấp mấy lần đó mới có vấn đề. Vốn là thương nhân liền cùng quan liêu tập đoàn có không minh bạch liên hệ, đối nhà mình người tiết tháo, đại gia thật sự là hiểu rất rõ. Vì trong túi bạc, đại gia quả quyết lựa chọn xuất động đánh ra, dành trước dùng nộp thuế bạc cho ăn no trong triều đại viên, tránh cho để cho mình trở thành mặt thất bên trên thịt. Phát triển cho tới bây giờ, đã không chỉ có chỉ là đơn thuần hối lộ. Thông minh thương nhân thật sớm liền thay đổi sách lược, lấy thư viện vì nút quan hệ không ngừng tài trợ nhà nghèo sĩ tử, gia tăng bản thân tại triều đình thực lực. Ở loại này bối cảnh hạ, thương thuế liền càng thêm thu không nổi đến rồi. Bằng không chỉ dựa vào buôn bán thuế thu một hạng, Đại Minh triều đình tài chính thu nhập ít nhất có thể gia tăng 2/1, nếu là lại trị thanh minh gấp bội cũng không phải là không thể được. Không phải buôn bán thuế thu nhập cao, chủ yếu là Đại Minh Vương triều tài chính thu nhập thấp, hơn nữa còn là lấy vật thật thuế làm chủ. Bao gồm gạo lúa mạch, kia, đông, bố, muối, đồng, chu sa, chỉ. nguồn ngang thu một đống, không nói khác quang chuyển vận chứa đựng liền là một đại vấn đề, quy tiền, lửa hao tổn cũng cao tới đáng sợ. Ngược lại thì hiện bạc chỉ có 3-4 triệu 2, lấy triều đình đám quan liêu tiết tháo, những thứ này thu nhập toàn bộ chết toán ra, đoán chừng cũng liền 2-3 chục triệu 2 giữa. Triều đình chuyện không cần Lý Mục bận tâm, nhưng là giải quyết hậu quả vấn đề, hắn cái này phái Hoa Sơn trưởng môn lại không thể không trước hạn cân nhắc. Dựa theo những năm gần đây nhất thiên tai bùng nổ biên độ, rõ ràng có vương triều năm cuối lãnh nộ, cũng mà còn có càng phát ra thường xuyên dấu hiệu. Chẳng qua là tiểu hoàng đế thủ đoạn tạm được, nhiều lần hạ chiếu giảm miễn phụ thuế, bổ nhiệm đại thần bao nhiêu có mấy phần năng lực, biết tổ chức cứu thai, mới không có gây thành đại họa. Nếu là tình huống như vậy kéo dài nữa, chỗ Tây Bắc phái Hoa Sơn, đó chính là ngồi ở thùng thuốc súng bên trên người khổng lồ. Lý Mục thật lòng ngao ước, những thứ kia có thể tại thiên thai không ngừng thời đại khai phát Tây Bắc người xuyên việt các tiền bối. Tiếc rằng năng lực chính mình có hạn, căn bản liền không học được. Lại không nói giao thông vấn đề giải quyết như thế nào, mấu chốt ông trời già không nể mặt, làm đại Tây Bắc dần sinh điêu linh. Cho tới bây giờ, cho dù là Tây Bắc thế gia đại tộc cũng bắt đầu thắt lưng buộc bụng sinh hoạt. Mỗi một lần lớn thai sau, dân gian sức mua cũng sẽ kịch liệt héo rút. Con đường tơ lụa lại cho cắt đứt, Lý Mục hoàn toàn không thấy được khai phát Tây Bắc hy vọng. Nếu là giống như trong lịch sử như vậy, liên tiếp khô hạn mấy năm lâu, sợ rằng lại muốn lên diễn coi con là thức ăn nhân gian bi kịch. Hướng Nam phát triển đồng dạng là khó khăn nặng nề, cố gắng nhiều năm như vậy, cũng vẹn vẹn chỉ là đem xúc tu đưa vào đến Giang Nam. Động tác cũng không dám lớn hơi có chút, sợ đưa tới Thiếu Lâm, võ đang cảnh giác, bị người hạ hát thủ. Hải ngoại mua bán thì càng không cần suy nghĩ. Vậy cũng là Đông Nam đại tộc cùng trong triều các quyền quý của riêng, hoàng đế nghĩ muốn đi vào chia một chén sút, đều bị đánh trở lại. Theo Lý Mục biết, Thiếu Lâm võ đang hai nhà võ lâm bắt đầu, cũng không chỉ một lần tiến hành qua nếm thử. Đáng tiếc cao thủ võ lâm chẳng qua là trên đất bằng vương giả, trên biển đã là thuyền to pháo lớn thời đại. Ở trên đất bằng còn có thể tránh, lấy cao thủ võ lâm tốc độ, gần như không có khả năng bị pháo phóng tỏa, đến trên biển vậy thì cùng thuyền chung số mạng. Vạn nhất vận khí không tốt, ở bên ngoài mấy km cũng có thể bị đưa đi thấy Diêm Vương. Cao thủ võ lâm bồi dưỡng không dễ, dù là cái này tỷ lệ chính xác chỉ có 1/1000, vậy cũng tổn thất không nổi. Bi kịch nhất chính là bị người làm, còn không biết là ai làm, liền trả thù mục tiêu cũng không tìm tới. Huống chi thời này ra biển chạy viễn dương mua bán, cũng liền Cao Ly, Nhật Bản, giao chỉ mấy nơi, xa hơn Nam Dương đã không có Hoa Thường phân nhi. Chuyên nghiệp buôn lậu đội ngũ cũng chơi không lại, một bang vịt cạn giết đi vào, cái này học phí phái Hoa Sơn nhưng chưa đóng nổi. Hoặc giả không đợi ra biển, liền đã toàn quân bị diệt. Những năm trước đây Nam Thiếu Lâm bi kịch, Lý Mục nhưng không có quên. Danh môn chính phái, hạ lên hát thủ tới không thể so với ma giáo yếu. Các đại môn phái trừ tham gia cần thiết võ lâm hoạt động ngoài, bình thường không ai có thể dám mang theo trong môn chủ lực đến đối thủ cạnh tranh trên địa bàn lượn lờ. Trong tối nuôi đả thủ, cũng không phải là phái Tung Sơn bản quyền sáng chế, các đại môn phái đều có một bang đặc biệt làm không thấy được ánh sáng chuyện người. Những người này bình thường cũng đánh ma giáo cờ hiệu hoạt động, chỉ có đến cần thời điểm mới có thể khai dụng. Nếu không bảo hộ phí như thế nào thu được đi lên? Quyền hành một lần hơn thiệt, nhìn một chút Đại Minh hai kinh 13 tỉnh bản đồ, Lý Mục cuối cùng hay là đem ánh mắt rơi vào Thiên Phủ Chi Quốc bên trên. Thực tế thì tăng khốc, cá nhân không cách nào làm trái nghịch thiên đại thế, vì môn phái phát triển lâu dài, Tây Tiến Ba Thục là phái Hoa Sơn lựa chọn tốt nhất, cũng là duy nhất có hy vọng con đường thành công. Nhìn lấy địa đồ bên trên ghi chú Ba Thục các phái, Lý Mục bất đắc dĩ thở dài một cái. Không nghĩ tới bản thân cuối cùng vẫn sống thành ghét nhất người, không thể không trở thành võ lâm thủ phạm đứng sau. 12. Chương 127, hắc thủ đang hành động. Lần nữa bước vào tàng kinh các, Lý Mục từ trong chọn lựa ra mấy chục bản tuyệt thế thần công, đều là người bình thường luyện lập tức chỉ biết cùng thế giải tuyệt cái loại đó. Hiển nhiên, như vậy thần công bí tịch là không thể thỏa mãn nhu cầu. Bất quá không có quan hệ, Lý Mục có thể ra tay sửa đổi công pháp. Yêu cầu chỉ có hai cái, tốc độ tu luyện đủ nhanh, lực sát thương đủ lớn. Về phần những thứ khác hậu di chứng, nói thí dụ như có hại thọ nguyên, ảnh hưởng tâm tính, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, cũng không ảnh hưởng mấy vấn đề nhỏ. Dù sao thiên đạo tự hành, đang truy đuổi ở một phương diện khác cực hạn đồng thời, cũng thế tất yếu buông tha cho một vài thứ. Lấy Lý Mục bây giờ võ học tố dưỡng, cộng thêm ngọc điệp phụ trợ, đặc biệt thôi diễn loại này theo đuổi cực hạn thần công, thực tại không là việc khó gì. Trải qua một phen thay hình đổi dạng sau, trước giờ cũng không có ở giang hồ trong xuất hiện qua tuyệt thế thần công, ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền lặng yên không một tiếng động ra đời. Không riêng không có ẩn nút bất kỳ tu luyện ám ngữ, ngay cả trong quá trình tu luyện phải chú ý chi tiết, có thể gặp phải bình cảnh cửa ải khó như thế nào đột phá, Lý Mục cũng chú giải rõ ràng. Sau khi suy nghĩ một chút, vì đề cao công pháp bành trệ, Lý Mục lại cho những thứ này tuyệt thế thần công mỗi người thêm tăng thêm từng cái một ai như có tên. Hút máu đại pháp, Phật máu Như Lai, Thiên Tàn thần công. Ngược lại đều là công như kỳ danh, tên trong mang theo hút máu hai chữ, vậy thì thật có thể hút máu tăng thêm tốc độ tu luyện, bất quá là cao thủ võ lâm máu mới có hiệu. Phật máu Như Lai tỏ rõ chính là Phật môn công pháp sửa đổi lại, chỉ bất quá tăng thêm lệ khí, phụng hành chính là Phật gia tịch diệt tư tưởng, tu luyện còn phải có nhất định Phật học cơ sở. Vì để tránh cho lưu lạc sau khi rời khỏi đây, đồ độc đến toàn bộ võ lâm, Lý Mục quả quyết thủ tiêu tuyệt đỉnh sau tu luyện nội dung. Nhìn trước mắt cái này 13 bản tuyệt thế thần công, Lý Mục cảm giác thành tựu liền tự nhiên sinh ra. Nếu như mình đi hôn ma giáo vậy, một ma đạo tổ sư danh tiếng là không thiếu được. Nếu là đem thần công phía sau mấy tầng cũng truyền xuống, đoán chừng mình chính là trong ma giáo đại ma, Trương Tam Phong, một bước là được bước vào ma sinh cuối cùng, đặt vững ma giáo tương lai mấy trăm năm cơ nghiệp. Dĩ nhiên, cái này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Ma đạo cũng không phải là dễ lăn lộn, không giống với chính đạo còn nói chút ân tình vị, ma đạo trên căn bản đều là dùng quả đấm nói chuyện. Không nên nhìn lúc còn trẻ uy phong lấm lấm, một khi đã có tuổi, không nghĩ biện pháp lui xuống đi, hơn phân nửa chỉ biết cảnh giả thê lương. Đừng nói là trông cậy vào phía dưới đồ tử đồ tôn dưỡng lao, không bị những người này khi sư diệt tổ, coi như là vận khí không tệ. Rất nhiều trong chốn võ lâm uy danh hiển hách lao ma đầu, cuối cùng đều là chết với mình nhân thủ trong. Cho dù là truyền thừa trật tự giành mạch ma đạo đại phái, cũng không cách nào tránh khỏi môn hạ đệ tử khi sư diệt tổ. Dưới so sánh, chính đạo các phái liền muốn hài hòa nhiều lắm. Cho dù là vậy tranh quyền đoạt lợi, nhưng là dám khi sư diệt tổ lại lắc đắc không có mấy. Cho dù ở quyền lực tranh đoạt trong thất bại, chỉ phải hiểu được giá từ trên đỉnh vinh quang, cũng xác suất lớn có thể toàn thân trở lui. Giống như cùng Lý Mục cạnh tranh qua chức trưởng môn thái, Diêu hai người, bây giờ không chỉ có sống được thật tốt, còn bị trong môn ủy thác trọng trách, tiếp tục vì môn phái sáng lên nóng lên. Đem bí tịch giao cho truy hồn đoạt mệnh kiếm Ngũ Thanh Nguyên, Lý Mục thận trọng chuyện lạ dặn dò, Ngũ sư thúc, phái người bí mật thu góp cùng phái Nga Mi, phái Thanh Thành, Đường Môn, Bốn Phương Đường, Hoàng Lang phái, Vạn Thọ chùa, Vũ Sơn phái, phái Thiên Thai, Từ Vân tự chờ ba thuộc võ lâm đại phái có nợ máu người tài liệu. Nhất định phải cũng muốn là không chết không thôi sinh tử đại địch, hơn nữa có nồng nặc báo thù dục vọng, tốt nhất là coi báo thù làm nhân sinh duy nhất chủ. Nam nữ không hạ, tuổi tác không thích hợp quá lớn, có nhất định luyện võ tư chất. Nếu như có thể cùng những thứ khác thuộc trung môn phái có dính dấp, vậy thì càng tốt hơn. Đừng trực tiếp cùng bọn họ tiếp xúc, trước đang âm thầm quan sát tâm này tính, nếu như có thể thỏa mãn yêu cầu, có thể ở lúc cần thiết cho bọn họ an bài một trận kỳ ngộ. Trong môn gian tế, chúng ta còn không có lấy ra tới, chuyện này làm phiền sư thúc chọn lựa đáng tin đệ tử đi làm. Vì an bài lý do, phụ trách giám thị, an bài kỳ ngộ, đặt bí tịch võ công đệ tử cũng không thể là cùng người. Những bí tịch này phi thường quỷ dị, rất dễ dàng đem người dẫn vào đường sai, nhớ dặn dò toàn bộ tham dự đệ tử, không phải lần xem bí tịch võ công. Báo thù luôn là cần phải trả giá thật lớn, mệnh cũng có thể không cần, chỉ có hậu di chứng tự nhiên không thành vấn đề. Theo Lý Mục, đây là một trận cần thiết của mình giao dịch. Nếu như đại gia hợp tác khoái trá, không chừng chàng này kỳ ngộ còn có thể tiếp tục nữa. Gia tăng mấy cái ma đầu, cũng có thể vì cái này điên lặng giang hồ, tăng thêm mấy phần phong thái. Một đầm nước động võ lâm, nhất định là không cách nào trường tồn. Chỉ có không ngừng có ma đầu xuất thế, mới có thể đủ kích thích đại gia tu luyện nhiệt tình, tránh cho võ đạo hoàn toàn đi về phía suy sụp. Nếu là không có người cố tình làm, giang hồ trong lại ở đâu ra nhiều như vậy kỳ ngộ? Thật sự cho rằng cao nhân tiền bối người người đều là giàn mua xin lốc, vô duyên vô cớ liền đem bản thân tuyệt thế thần công ném tới vách đá tuyệt bích trong sân động. Người đứng đắn, ai sẽ chạy đến vách đá tuyệt bích trong đi ở? Coi như là ở ẩn cư, cũng không đợi chơi như vậy. Cao thủ võ lâm cũng là người, cũng tương tự cần ăn uống tiêu tiểu, ở vách đá trên tuyệt bích nhiều không có phương tiện a. Lại không nói nổi chén bầu buồn, hủ tiếu dầu lương, túi đốt, những cái này sinh hoạt thường ngày đồ dùng, muốn thu được đi có nhiều phiền toái. Vạn nhất nửa đêm ngủ mơ hồ, đứng lên đi nhà cầu một cước đạp không chôn vùi mặt nhỏ, chẳng phải là hoan uổng. Ngũ Thanh Nguyên sợ tái mặt nói, trưởng môn, đây là muốn mưu đồ ba thục. Phái Hoa Sơn nhìn chằm chằm ba thục chảy nước miếng, cũng không phải một ngày hai ngày. Đáng tiếc vẫn luôn là nhìn thấy, nhưng lại không sợ được. Tuy nói Nga Mi suy sụp sau, thuộc trung võ lâm không còn có đứng đầu đại phái, nhưng là không chịu nổi cá voi chết vạn vật sinh. Nương theo Nga Mi suy sụp, thuộc trung võ lâm cũng thuận thế quật khởi nhiều nhà nhất lưu môn phái. Mặc dù một cái đối phái Hoa Sơn không tạo được uy hiếp, nhưng những người này một khi liên hiệp, đó chính là một phiền phái lớn. Cộng thêm còn có Thiếu Lâm cùng Ma giáo ở sau lưng kéo chân sau, phái Hoa Sơn tây tiến kế hoạch, thủy chung đều là dừng lại ở trên giấy kế hoạch, cũng không có chân chính khởi động qua. Bây giờ võ lâm thế cuộc phát sinh biến hóa, Thiếu Nhật Nguyệt thần giáo kia một đại địch, Thiếu Lâm tự cũng nhận suy yếu, nhưng là không phải là tây tiến điều kiện liền thành thủ. Thục trung võ lâm còn có như vậy một đám lớn, nếu như không thể từ bên trong tiến hành đột phá, mong muốn từ bên ngoài cưỡng ép cắm vào đi vào, lấy phái Hoa Sơn trước mắt lực lượng coi như là miễn cưỡng có thể làm được, cũng sẽ rơi vào cái tổn thất nặng nề. Lý Mục cười ha hả giải thích nói, Ngũ sư thúc, không cần lo lắng. Đây chỉ là một bước nhà cờ, trong thời gian ngắn chúng ta vẫn là lấy tiêu hóa chiến quả làm chủ, đồng thời chiếu cố phát triển đi thông đông nam mùa bản tuyến. Về phần những thứ này ám thủ, đều có thể trước đặt ở nơi nào, chờ đợi thế cục phát triển thêm một bước. Nếu như trong những người này có tài năng triển vọng, có thể quậy đến ba thuộc võ lâm nguyên khí thương nặng, chúng ta tự nhiên có thể thuận thế tham gia. Nếu là không có gia nhân tài, ghê gớm coi như là mất công một trận. Định cũng không cần giao ra giá lớn bao nhiêu, tả hữu chúng ta cũng sẽ không chịu thiệt. Chuyện tự nhiên không có Lý Mục ngoài miệng nói đến đơn giản như vậy. Những thứ này theo đuổi cực hạn thần công, cũng không phải cái gì bình thường mặt hàng, lưu lạc đi ra ngoài nhất định phải trong giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu. Nếu như không là trước kia triều đình ra tay, đang đả kích Thiếu Lâm đồng thời cũng bị thương nặng trung nguyên võ lâm, hoặc giả lần này bị chiếu cố cũng không chỉ ba thuộc võ lâm. Thiếu Thất Sơn, một gian đặc thù bên trong thiện phòng, không khí phá lệ quỷ dị. Trầm mặc hồi lâu công phu, tâm tính tu vi cao hơn đại sư Phương Chính nói một tiếng A Di Đà Phật, tiếp tục mở miệng nói, sư đệ, ngươi quá mức tướng. Chuyện lần này vốn là hy vọng thành công liền nhỏ mang. Tây Bắc đối phái Hoa Sơn quá là quan trọng, có thể nói là kế dưới quan trung căn cơ đất. Trừ phi cực chẳng đã, nếu không bọn họ sẽ không nhìn Tây Bắc lâu dài hỗn loạn đi xuống. Bọn họ bây giờ đứng ở triều đình một bên, cũng là chúng ta trước chuyện trong dự liệu. Kế hoạch khó tránh khỏi tràn đầy lý tưởng hóa, dựa theo ban sơ nhất thiết tưởng, An Hóa Vương giơ lên phản cờ sau, gặp nhau nhanh chóng cuốn qua toàn bộ đại Tây Bắc. Không chỉ có thể hấp dẫn triều đình ánh mắt, càng có thể mượn cơ hội tiêu hao triều đình thực lực, thuận tiện còn có thể mượn chiến loạn cơ hội suy yếu một cái phái Hoa Sơn. Có thể nói là một công nhiều việc, tiếc rằng kế hoạch không có thay đổi nhanh. Không ai từng nghĩ tới xem ra chiêu hiền đại sĩ An Hoa Vương, ở giơ lên phản cờ sau liền lộ ra nguyên hình. Quân phản loạn không có có thể phát huy ra dự đoán tác dụng, chứ hấp dẫn triều đình hòa lực ra, Thiếu Lâm tự những thứ khác đồng bộ kế hoạch cũng trở thành bọt nước. Cực chẳng đã, mới lựa chọn đích thân ra tay, ý đồ gạt gẫm phái Hoa Sơn xuống nước. Đáng tiếc không đợi đại sư Phương Sinh tỏ rõ ý tới, liền ăn một bế môn canh. Nghe Phương Chính vậy, đại sư Phương Sinh vẻ mặt hơi chậm, vẫn vậy không cam lòng nói, nhưng là sư huynh, chúng ta bỏ ra lớn như vậy giá cao, thậm chí còn phóng phái Hoa Sơn tiến vào Giang Nam, bây giờ không phải phí công rồi sao? Chỉ thấy đại sư Phương Chính lắc đầu một cái, cười ha hả giải thích nói, yên tâm đi, sư đệ. chúng ta trước mặt bỏ ra những thứ này giá cao sẽ không uổng phí. Trải qua lần này chuyện, trong hoàng cung vị kia thiên tử bây giờ sợ rằng đã hoàn toàn không để ý tới chúng ta. Kế tiếp triều đình sẽ phải mở ra đại loạn đấu, vô luận ai thắng ai thua cũng không thiếu được muốn thanh trừ dị kỷ, không có mấy năm công phu là tiêu không dừng được. Thoát khỏi triều đình áp chế, kế tiếp chúng ta mới có thể buông tay chân ra khôi phục thực lực, tránh cho giống bây giờ như vậy sợ đầu sợ đuôi. Huống chi An Hóa Vương có thể bị tiêu diệt, không phải là gia nhập quân phản loạn ma giáo yêu nhân cũng sẽ bị tiêu diệt. Bây giờ Tây Bắc thế cuộc, nhưng là thích hợp nhất ma giáo phát triển. Vô tận thiên thai nhân họa gặp nhau vì ma giáo cung cấp đủ máu mới. Chỉ cần bọn họ ở Tây Bắc bám rễ, phái Hoa Sơn tiêu giao ngày liền kết thúc. Hiệu lệnh thiên hạ chính đạo cùng nhau vây diệt ma dạy, tối đa cũng là có thể tiến hành một hai lần. Nếu là nhiều lần, phái Hoa Sơn tích lũy xuống nhân vọng cũng sẽ bị từ từ tiêu hao hầu như không còn. Võ Lâm các phái không thể nào một mực cùng bọn họ chơi. Cho dù là Ngũ Nhạc kiếm phái trong ngoài ra bốn phái, chỉ sợ cũng sẽ không vui đi theo đám bọn họ một mực ở Tây Bắc đấu sống chết. Đến phía sau bọn họ đủ khả năng lệ thuộc lực lượng, cũng chỉ muốn Tây Bắc Võ Lâm các phái. Vậy mà, người ta cũng rõ ràng Tây Bắc các phái tình huống, bọn họ cũng không qua nổi lâu dài tiêu hao. Cuối cùng phái Hoa Sơn chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng cùng ma giáo tiến hành bắt giết. Đến lúc đó điều này đi thông Giang Nam Thương Đạo, đối phái Hoa Sơn giá trị liền sẽ vô hạn bị phóng đại. Chúng ta vừa vặn chặn ở cái này vị trí trung tâm, ngươi cảm thấy lui về phía sau phái Hoa Sơn còn dám giống như bây giờ, không đem chúng ta để ở trong mắt sao? Kế tiếp ánh mắt của chúng ta nên đặt ở phía Nam. Phái Võ đang những năm gần đây nhất nhưng là khuyết trương tương đương lợi hại, lại để mặc cho tình huống như vậy kéo dài nữa, tương lai cuộc sống của chúng ta sẽ phải khổ sở. Nhất là Nam Thiếu Lâm bên kia, vẫn chờ chúng ta cho bọn họ một câu trả lời. Nếu là kéo phải thời gian quá dài, chỉ sợ cũng muốn cùng chúng ta hoàn toàn rời tâm. 12. Chương 128, chuẩn bị hôn lễ. Tính người người, người hàng tính chi. Giang hồ chủ đề mãi mãi cũng là phân tranh, triều đình mang đến áp lực một giảm, các phái lại bắt đầu cấu xé mô thức. Thiếu Lâm theo dõi Võ Đang cũng tương tự không chuẩn bị bỏ qua cho Thiếu Lâm. Vô luận là Phật đạo giữa phân tranh, hay là tích lũy mấy trăm năm ân oán, đều cần có một chấm dứt. Chỉ có điều mọi người đều là vương giả tuyển thủ, bình thường thủ đoạn trừ có thể đánh rắn động cỏ ra, không có bất kỳ tích trên thực chất ý nghĩa. Tất cả mọi người đang ngó chừng đối phương phạm sai lầm, ai cũng không dám đường đột chọn lựa hành động, ngược lại thì tạo thành một loại quỷ dị thăng bằng. Lão đại cùng lão nhị rằng co lẫn nhau, trong lúc nhất thời làm lao tam phái Hoa Sơn, ngược lại thì trở thành người ngoài cuộc, làm Lý Mục đều có chút không biết làm thế nào. Bất quá người xuyên việt tốt đẹp nhất chỗ chính là nội tâm hùng mạnh, không có sao liền ngồi xuống trước xem trò vui được rồi. Nói thí dụ như, Nhật Nguyệt Thần Giáo ở Lương Quảng một đời dựng lên chiêu binh mãi mã đại kỳ, phương Nam Võ Lâm các phái bị hù dọa đến run lẩy bẩy, nghe nói đã bên trên núi Võ đang mời lao đại chủ trì đại cục. Lại nói thí dụ như, trong nguyên tắc ai như Cóc Tả Lãnh Thiển, gần đây cũng bắt đầu làm lên trò mờ ám, vì đột phá Thiếu Lâm tự áp chế, dứt khoát buông xuống thân hình lẫn vào muối lậu mua bán trong. Căn cứ phái Hoa Sơn thu góp đến tình báo, phái Tung Sơn bây giờ đã câu đáp tuần trước vương phủ, y vương phủ, ba nhà liên hiệp gần như khống chế Hà Lạc một giải 1/2 muối lậu mua bán. Không có bị người làm cho chết, dĩ nhiên là Tả Lãnh Thiển biết là người. Mặc dù phái Hoa Sơn không có tham dự vào, nhưng là chỗ tốt lại cho dự bị bên trên một phần. Xem ở lợi ích phần bên trên, Lý Mục quả quyết làm cái gì cũng không nhìn thấy. Người của Chu gia đều có thể đào nhà mình góc tường, hắn người ngoài này cần gì phải nhiều chuyện đâu. Bởi vì muối lậu mua bán chuyện, phái Tung Sơn vẫn cùng Thiếu Lâm phát sinh xung đột, cuối cùng hay là Ngũ Nhạc kiếm phái ra mặt cùng Thiếu Lâm tự đặt thành hiệp nghị. Nếu không phải sự thật bày ở trước mắt, Lý Mục cũng không thể tin được đám kia mặt mày phúc hậu hòa thượng, trong tối lại còn tổng sự tràn đầy máu tanh muối lậu mua bán. Không có gì đáng nói, muốn trách thì trách cái này chút kinh doanh quá bạo lợi, cho tới làm người ta bị lạc ở trong đó. Trên thực tế, cái này còn chưa phải là nhất làm người ta giật mình. Căn cứ phái Hoa Sơn thu góp đến tình báo, Thiếu Lâm bộ phận cao tăng vẫn còn ở ký viện, sòng bạc trong nắm giữ cổ phần danh nghĩa, thậm chí đến tột cùng là hành vi cá nhân hay là chùa miếu hành vi, ai cũng không rõ ràng lắm. Ngược lại mọi người đều là người thông minh, sẽ không đi đâm vỡ tầng này giấy cửa sổ. Dù sao, mỗi gia môn phái đều có hắc cá một mặt. Nếu là lẫn nhau hết đoạn, danh môn chính phái cờ sĩ còn làm sao có thể duy trì số dưới? Đáng ra an ủi chính là triều đình bình loạn đại quân rốt cuộc động, đáng tiếc không đợi kịch hay cái rổ, An Hóa Vương liền trước một bước đem mình cho đùa chơi chết. Sự thật một lần nữa chứng minh, muốn tạo phản liền trước hết học được bánh vẽ, hơn nữa còn phải dọc theo bánh nướng phương hướng phấn đấu, để cho mọi người thấy hy vọng. Bế quan tự thủ An Hóa Vương, hoặc giả không có xem hiểu một điểm này, nhưng đi theo hắn tạo phản đám kia thủ hạ hiểu. Mọi người đều là có cơ bản thông thường chủ, phi thường rõ ràng thiên thai không ngừng tây bắc chỉ có thể thẳng tiến không lùi hăm hở tiến lên, dừng bước lại đó là một con đường chết. Sau đó ở Cẩm Ý vệ cố gắng hạ, trong bạn quân mấy tên tướng lĩnh lần nữa phát sinh phản bội, trực tiếp bung ra đóng cửa nên triều đình bình loạn đại quân tiến vào. Vốn tưởng rằng có thể nhìn một trận long tranh hổ đấu đại chiến, không nghĩ tới cũng là đầu voi đuôi chuột kết cục. Làm người thất bại, An Hóa Vương kết quả có thể tưởng tượng được. Lý Mục không có có tâm tư đồng tình thằng ngu này, hiện tại hắn đang bận chuẩn bị hôn lễ. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Người trong võ lâm cũng không thể ngoại lệ, đến tuổi tác liền phải an bài bên trên. Chỉ bất quá phần lớn người trong võ lâm hôn sự cũng phụng hành càng biết điều càng tốt nguyên tắc. Trừ phi thê tử cũng là người trong võ lâm, nếu không bình thường cũng sẽ không tổ chức. Vì phải chính là làm hết sức gần núp ra quyến thân phận, tránh khỏi liên lụy đến giang hồ cựu sát trong. Giống như trong nguyên tắc Lưu Chính Phong cái loại đó sắc lên nô, ở trong võ lâm đúng là loại khác. Dựa theo bình thường thao tác, nhược gia quyến đều không phải là người trong võ lâm, đại gia ẩn núp cũng không kịp, nơi nào sẽ chủ động bạo lộ ra. Nếu thật là cử hành chậu vàng rửa tay, đều có thể ở sơn môn trong tiến hành chính là. Phái Tung Sơn như thế nào đi nữa bá đạo, cũng không thể nào đem toàn bộ phái Hành Sơn cũng bắt lại. Ở nhà mình ổ tiến hành, coi như là chuyện bại lộ, đó cũng là phái Hành Sơn tự đi thanh lý môn hộ, gây không có để cho người ngoài phát hiện lệnh đạo lý. Nhìn trước mắt cái này đống cần muốn đích thân điền thiếp mời, Lý Mục liền âm thầm kêu khổ. Bản thân lúc nào có nhiều như vậy giang hồ bạn bè? Sư muội, vi huynh còn có tông môn sự vụ phải xử lý, những thứ này thiếp mời liền do ngươi thay mặt điền đi. Loại chuyện như vậy không làm cho người khác làm thay, nhưng là để cho Ninh Trung Tắc điền, vấn đề cũng không lớn. Coi như là truyền ra ngoài, cũng không tính thất lễ. Ninh Trung Tắc hơi lộ ra ngượng ngùng nói, vậy sư huynh ngươi đi làm việc trước đi, nơi này có ta là được. Hiền huệ vị hôn thê chính là tốt, sẽ không lắm mồm truy hỏi chuyện gì, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm được rất nhiều chuyện. Không phải Lý Mục mong muốn lời biếng, thật sự là nhà mình chữ, không thích hợp lấy ra đi gặp người. Nếu để cho người ngoài thấy được, rất dễ dàng lầm tưởng phái Hoa Sơn trưởng môn là một mụ chữ. Những thứ này vụn vặt có thể tìm người thay thế cực khổ, cụ thể hôn lễ công tác chuẩn bị, Lý Mục lại nhất định phải tự mình hỏi tới. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, người trong giang hồ là bi kịch. Cho dù là trong đời chuyện vui lớn, cha mẹ cũng không thể ở bên người, thậm chí ngay cả thông báo một tiếng cũng không được. Đi tới cái thế giới này lâu như vậy, Lý Mục cũng không có trở lại một lần nhà. Dựa theo trong đầu trí nhớ, từ 7 tuổi nhập môn bắt đầu, liền cùng trong nhà đoạn tuyệt liên hệ. Dù là bản thân trở thành nhất phái trưởng môn, hai bên vẫn không có tiến hành liên hệ. Nhìn ra được, mọi người đều là cẩn thận chủ nhân. Đây cũng là một chuyện tốt, không có liên hệ ý vị không có tin tức xấu phát sinh. Nếu thật là để cho sau lưng gia tộc hướng xâm nhập giang hồ trong tộc nhân nhờ giúp đỡ, vậy thì ý vị gặp được tự thân không cách nào giải quyết phiền phức lớn. Coi như là có thể giúp một tay giải quyết vấn đề, nhưng quan hệ bạo lộ ra, cũng ý vị bị liên lụy đến giang hồ cựu sát trong. Đừng xem Lý Mục không cái gì dày vò, nhưng là trong giang hồ kẻ địch cũng là không ít. Vô luận là hai đạo chính tà hay là triều đình, cũng muốn tóm lấy hắn cái này phái Hoa Sơn trưởng môn chỗ yếu. Ở vào thời điểm này, càng là biểu hiện được không hề quan tâm, đối với song phương lại càng có chỗ tốt. Thật may là Lý Mục không phải nguyên chủ, bản thân mới đúng chưa từng có tiếp xúc thân nhân có tình cảm gì, tự nhiên cũng chưa nói tới thương cảm. Dọc theo khúc kính thông u, Lý Mục lần nữa đi tới Chu Thanh Vân trong sân nhỏ, giờ phút này rừng trúc tiểu viện đã biến thành một tòa mô hình nhỏ đạo quan. Chẳng qua là ở bố cục trên, vẫn duy trì mấy phần vốn có phong mạo, cùng đạo quan hơi lộ ra không hiệp điều, làm cho người ta cảm thấy dở ông dở thẳng cảm giác. Giờ phút này đạo quán nhỏ trong, còn nhiều hơn mấy tên ngụy đạo sĩ, đang cùng Chu Thanh Vân cùng nhau đàm luận đạo pháp. Có lẽ là đang đứng ở điểm đặc sắc, liền Lý Mục cái này khách không mời mà đến, đều bị làm như không thấy. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Mục nhắm mắt tiến lên ngắt lời nói, "Đệ tử, bái kiến sư phụ, ra mắt mấy vị sư thúc." Lần này không có tự báo đại danh, làm phái Hoa Sơn trưởng môn nhân, Lý Mục danh tiếng đã đầy đủ cao, tuyệt đối không thể nào xuất hiện có trưởng lão còn không nhận biết. Chu Thanh Vân cười ha hả nói, "Không Mục, ngươi đến rất đúng lúc. Bọn ta đang bàn tán đạo pháp tự nhiên, ngươi cũng nói một chút giải thích của mình, để cho bọn họ khai mở tầm mắt." Đạo pháp tự nhiên, nghe được bốn chữ này, Lý Mục cũng biết mấy người tại sao phải tranh chấp không được. Lớn như vậy mệnh đề, sợ rằng kéo thiên hoang địa lão cũng không nhất định có một thống nhất kết quả. Nếu thật là đem cái vấn đề này làm rõ ràng, khác không dám nói, thấp nhất tiên tiên trước phải không dùng buồn. Nếu là đặt tại tiên hiệp thế giới, trường sinh đều có thể có hy vọng đợi một cái. Sư phụ mặt mũi vẫn là phải cho. Thời thêm suy tư sau, Lý Mục nói thẳng ra giải thích của mình, thiên địa vạn vật, thế gian biến đổi đều là đạo cùng tự nhiên. Chúng ta trong mắt thấy được, tư tưởng chỗ nhận biết đều là đạo pháp tự nhiên, có thể nói là bao hàm toàn diện. Từ mấy người trong ánh mắt, Lý Mục cũng biết bản thân cho ra câu trả lời, cũng không có đạt được đại gia công nhận. Không cho mọi người mở miệng cãi lại cơ hội, Lý Mục tiếp tục nói bổ sung. Sư phụ, luận đạo chuyện, chúng ta chút nữa bàn lại. Đệ tử lần này tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn mời ngươi thay đệ tử chủ trì hôn lễ. Không có cách nào, người tu đạo không trọng nổi. Kể từ si mê đạo kinh, Chu Thanh Vân giống như là biến thành người khác, đối với trong môn phái sự vụ cũng trở nên không hề quan tâm. Ngay cả Lý Mục bảo bối đồ đệ này, ở trong lòng hắn địa vị cũng là thẳng tắp hạ xuống. Những năm trước đây liền la hét muốn thay hắn chuẩn bị hôn lễ, kết quả việc xảy đến lại quên phải không còn hình bóng. Nhập gia tùy tục, hôn nhân chuyện lớn không thể không có trưởng bối chủ trì. Ở thiên địa này quân thân sư niên đại, cha mẹ không thể ra mặt, sư phụ trên nóc cũng là hợp tình hợp lý. Không đợi Chu Thanh Vân đáp lời, tham dự luận đạo mấy tên trưởng lão đã dành trước chúc mừng nói, chúc mừng trưởng môn. Nhìn ra được, đại gia đối Lý Mục vẫn là rất hài lòng. Nếu không phải Lý Mục đem phái Hoa Sơn xử lý ngay ngắn gọn gàng, bọn họ cũng không có cơ hội chạy đến tu đạo. Bản chất mà nói, đều là cho nhàn đi ra. Tu vi đến bình cảnh chỗ, trong môn sự vụ có đệ tử nhóm làm thay, giang hồ trong vừa không có chuyện lớn phát sinh, dĩ nhiên là có thời gian ở không. Chu Thanh Vân gật đầu một cái, rất là cảm khái nói, ừm, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Không nghĩ tới, thoáng một cái ngươi cũng đến lập gia đình tuổi tác. Yên tâm đi, đến lúc đó vi sư sẽ đi chủ trì. Có gì cần, cứ việc hướng vi sư nói, đừng câu nệ. Không có thay thế vì chuẩn bị vậy, bây giờ thân phận của Lý Mục đã không giống nhau, cưới lại là nhậm chức trưởng môn chi nữ, tất cả sự vụ tự nhiên sẽ từ trong môn phụ trách tổ chức. Dừng lại một chút, Chu Thanh Vân lại bổ sung, gần đây khoảng thời gian này, vi sư cảm giác sâu sắc tự thân chưa đủ, một mực đóng cửa khổ tu, tiến triển thật sự là quá chậm. Cho nên vi sư cùng ngươi mấy vị sư thúc, sư bá ước hẹn du lịch thiên hạ, tìm chư vị đồng đạo trao đổi tâm đắc. Chờ tham gia xong hôn sự của ngươi sau, chúng ta liền lên đường. Hơi mở bỗng lúc nhích đầu góc, Lý Mục cũng biết là chuyện gì. Không phải là hướng núi đạo môn tiềm tu thỉnh giáo hơn nhiều, người ta bắt đầu không nhịn được. Mọi người đều là sĩ diện, tự nhiên ngại ngùng một mực bắt lấy trên núi những thứ này dê không ngừng chộp lông dê. Du lịch thiên hạ liền không giống nhau. Khắp thiên hạ đạo môn tiềm tu nhiều như vậy, một nhà nơi nào cọ chút cũng tầm thường, còn có thể nhân tiện nhận thức thật tốt núi sông. Nếu không phải bệ bộn nhiều việc đại hôn, Lý Mục cũng chuẩn bị du lịch thiên hạ, huống chi là trước mắt đám này rỗi rảnh thốn bi ra hỏa. Không chần chờ chút nào, Lý Mục sảng khoái đáp ứng nói, những chuyện này, sư phụ tự làm quyết định chính là. Ngắn hạn hồ nội giang trong sẽ không có chuyện lớn phát sinh, trong môn chuyện đệ tử ứng phó được đến. Chỉ là chúng ta cùng triều đình cùng thiếu lâm quan hệ có chút không hòa thuận, các ngươi lần này xuống núi du lịch, tốt nhất đừng đi bắt trực đãi cùng Đăng Phong một giải. Đại gia Tiết Tháo càng ngày càng thấp, làm bây giờ xuống núi du lịch cũng phải cẩn thận, không để ý chỉ biết tính toán. Mấy người đều là lão giang hồ, một thân võ công cũng là giang hồ đứng đầu. Trên lý thuyết mà nói, giang hồ trong cũng không có mấy người có thể uy hiếp được bọn họ. Chẳng qua là đến hai thế lực lớn ổ, chuyện liền không nhất định. Vạn nhất đột nhiên cùng phái Hoa Sơn phát sinh tranh chấp, không chừng loại này đứng bên ngoài chuyện, còn thật có thể làm ra tới. Chỉ thấy Chu Thanh Vân khí phách nói, yên tâm đi, bọn ta cũng không phải là giỏi tính toán như vậy. Ai muốn không biết sống chết, chắc chắn để cho bọn họ ăn không hết, ném đi. Nương theo từng phong tiếp mời chuyển ra, bình tĩnh giang hồ lại nổi sóng, trong lúc nhất thời kích lên nhiều đóa bọt sóng. Ở trong mắt người bình thường, đây chính là một trận bình thường hôn lễ. Nhưng là ở lớn thế lợi trong, đây cũng là phái Hoa Sơn muốn làm mưa gió khúc nhạc dạo. Trải qua thời gian mấy năm nghỉ ngơi lấy sức, tổn thất nhỏ hơn Võ Lâm bang phái đã khôi phục nguyên khí, tổn thất nặng nề cũng chậm qua thở ra một hơi. Mỗi khi lúc này, chính là cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép trò chơi bắt đầu. Không nghĩ luân vì trong miệng của người khác thức ăn, vậy cũng chỉ có thể không ngừng lớn mạnh tự thân. Nhất là cùng phái Hoa Sơn lân cận Võ Lâm thế lực, mỗi một người đều đề cao cảnh giác, như sợ không để ý, bản thân trở thành bị ăn đối tượng. 12. Chương 129, đại hôn. Ánh bình minh vừa lên, Lý Mục theo thường lệ đi tới Triều Dương Phong phun ra nuốt vào nạp khí. Đại hôn sắp tới, cũng không thể ảnh hưởng hắn khát cầu trường sinh tâm. Võ đạo tu luyện tu vi đột phá tuyệt đỉnh sau, đối thân thể của mình biến hóa đã phi thường nhạy cảm. Kể từ chuyển tu bản mới Tử Hà thần công sau, Lý Mục liền cảm giác trong cơ thể mình sinh cơ đang không ngừng lớn mạnh trong. Đến tột cùng là công pháp mang đến tác dụng, vẫn là hắn thật hấp thu đến hào quang trong sinh cơ lực, tạm thời còn không cách nào làm ra định luận. Kết thúc một ngày tu luyện, ở đã sớm chuẩn bị xong tắm thuốc trong ngâm một tắm, lại là thần thanh khí sảng một ngày. Mặc dù bình thường tắm thuốc, đối Lý Mục tu vi đề cao đã không có tác dụng quá lớn, nhưng là đối thuần dưỡng kinh mạch, điều lý ngoại thương vẫn có chỗ tốt. Nhất là thuần dưỡng kinh mạch, đối người tập võ mà nói, kinh mạch vừa là nơi quan trọng nhất, lại là yếu ớt nhất địa phương, nhất định phải tỉ mỉ che chở. Nội công tu luyện nhìn như bình thản, kỳ thực cũng là hung hiểm vô cùng. Có lúc nhiều vận chuyển hai cái đại chu thiên, cũng có thể thương tổn được kinh mạch. Nếu là ở cùng người ra tay trong thời gian lực tiêu hao quá độ, mang đến tổn thương càng lớn hơn. Lần một lần hai nhìn như tầm thường, nhưng 10 lần 8 lần chất đống đứng lên, liền có khả năng đưa đến gân mạch đứt từng khúc, võ công toàn phế. Phải giải quyết cái vấn đề này, biện pháp tốt nhất chính là thường ngày liền tiến hành vận dưỡng, dù sao cũng không phải là người người đều nhân vật chính. Huống chi thời gian dài sử dụng tắm thuốc vận dưỡng, vẫn có thể ở một mức độ nào đó mở rộng kinh mạch, để cao tốc độ tu luyện, gia tăng nội lực chứa cực hạn. Tùy thời có thể lấy thuốc tắm tắm táp, cũng là trưởng môn nhân một trong phúc lợi. Đệ tử bình thường mặc dù cũng có sử dụng tắm thuốc, cũng không quang tắm thuốc cấp bậc bất đồng, ngay cả số lần cũng có hạn chế. Dĩ nhiên, loại này xa xỉ hành vi, giới hạn với ở tu vi tăng trưởng kỳ. Một khi đến cá nhân tu vi cực hạn, chỉ biết dừng lại. Trong chốn võ lâm các đại môn phái trưởng môn nhân, gần như đều là cùng cảnh giới trong cường giả, chính là dựa vào cái này một điểm một giọt từ từ đắp lên. Tắm gội thay quần áo về sau, Lý Mục lần nữa ở trên núi tuần tra lên. Sư phụ tu đạo bên trên đủ nghiện không quản sự, những người khác không tốt vượt qua, hôn sự cũng chỉ có Lý Mục bản thân quan tâm. Bởi vì đại hôn gần tới duyên cớ, Ninh Trung Tắc cũng trở ra cùng gặp mặt hắn, càng là lệnh Lý Mục buồn bực không thôi. Thủ sơn đệ tử vội vàng vàng chạy tới nói, trưởng môn, có thánh chỉ đến. Nghe được thánh chỉ hai chữ, Lý Mục suýt nữa hoài nghi lỗ thai của mình ra tật xấu. Giang hồ cùng triều đình vẫn là hai thế giới, chẳng lẽ là tiểu hoàng đế đầu lại hóng gió? Dừng lại một chút, Lý Mục dò hỏi, truyền chỉ người, có nói nội dung là cái gì đó? Chúng ta hỏi qua rồi, nhưng là truyền chỉ thái giám không chịu nói, nhất định phải thấy bản thân ngươi mới chịu tuyên đọc. Chỉ thấy người tới lắc lắc đầu hồi đáp. Thần sắc còn kèm theo mấy phần hưng phấn, nhìn ra được hắn đối phần này đột nhiên xuất hiện thánh chỉ, còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Mục trầm giọng nói, "Thôi, trước mang bọn họ lên núi đi. Tốt xấu bây giờ còn là thiên hạ của Đại Minh, phái Hoa Sơn mặc dù là võ lâm đại phái, đem truyền chỉ người trận ngoài cửa vậy cũng quá không cho triều đình mặt mũi." Chẳng qua là ở sâu trong nội tâm, Lý Mục đã nghi ngờ. Nếu như là cho thiếu lâm, võ đang truyền chỉ, hắn vẫn có thể hiểu, Đại Minh các đời hoàng đế đều có sắc phong Phật đạo truyền thống. Phái Hoa Sơn mặc dù cũng là đạo gia môn phái, nhưng không chịu nổi tổ sư ra là tiếng tăm lừng lẫy Bắc Bại thật, thỏa thỏa toàn chân hệ chính một trong, thuộc về triều đình chèn ép đối tượng. Đợi thấy rõ người tới, Lý Mục hơi sững sờ. Không biết là thế giới quá nhỏ, hay là tiểu hoàng đế cố tình làm, chuyển chỉ còn là một vị người quen cũ. Cốc công công, không ngờ làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến, xem ra hôm nay phần này thánh chỉ phân lượng, sợ là không nhẹ a. Lý Mục không vui nói. Lần trước cùng Cốc đại dụng gặp mặt, liền bị cướp đi nhất mập chiến lợi phẩm, đến nay hắn cũng còn có chút nhức nhối. Phản phất không dối gạt Lý Mục trêu chọc, Cốc đại dụng dùng cười lạnh lùng giọng điệu đáp lại nói, "Lý trưởng môn nâng đỡ. Thay hoàng thượng làm việc là ta nhà vinh hạnh, nào có cái gì làm phiền không làm phiền. Nói nhảm ta nhà cũng không muốn nói nhiều, bây giờ mời Lý Minh chủ trước tiếp chỉ đi. Sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, ta nhà cũng tốt sẽ đi giao nộp. Cốc công công, hay là báo cho Lý Mỗ trên thánh chỉ nội dung đi. Muốn là cái gì cũng không biết, phần này thánh chỉ tại hạ cũng không dám tiếp." Đang khi nói chuyện, Lý Mục khí tức còn khóa được Cốc đại dụng, ép tới cái này tên thái giám đứng thẳng cũng khó khăn. Cũng may, cổ hơi thở này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bằng không Cốc đại dụng liền muốn làm chúng đều xấu. Ăn một vai phủ đầu, Cốc đại dụng tâm tình lập tức trầm xuống, bất quá nụ cười trên mặt lại trở nên càng đậm. Đây là hắn làm thái giám, ở trong hoàng cung dưỡng thành sinh tồn chi đạo. Đối cường giả đệ thấp làm tiểu, gần như đã trở thành một loại bản năng. Lý trưởng môn yên tâm, đây là một chuyện thật tốt. Hoàng thượng phải thêm phong quý phái tổ sư Quảng Ninh chân quân, còn có gia phong Lý trưởng môn vì động huyền chân nhân. Mới vừa nói xong, Cốc đại dụng cũng có chút hối hận. Gia phong Quảng Ninh chân quân tự nhiên không có vấn đề, cho tổ sư gia trên đầu gia tăng một phong hiệu, không có ai sẽ tự tuyệt. Chẳng qua là cái này cái động huyền chân nhân thì có đợi nghiên cứu. Dù sao, Lý Mục cũng không phải là đạo sĩ, đón lấy cái này phong hiệu thật sự là có chút dở ông dở thằng. Nếu như chẳng qua là điều này lời, phần này thánh chỉ Lý Mỗ liền tiếp nhận. Làm phiên công công chuyển đạt hoàng thượng, phần ân tình này ta phái Hoa Sơn nhận. Chỉ có một phong hiệu mà thôi, lại sẽ không rơi một miếng thịt, Lý Mục không ngại cho hoàng đế một bộ mặt. Làm đạo sĩ mà thôi, ngược lại đạo môn cũng không phải là đều phải xuất ra, chỉ cần không vào toàn chân đạo thống là được. Cho tới, ở đạo môn trong khác mở nhất mạch chính là. Ngược lại trong môn tổ sư gia đã làm ra tấm gương, đại gia đã sớm không có gì lạ. Đang khi nói chuyện, Lý Mục đã đem tay đưa ra ngoài. Dùng hành động thực tế nói cho Cốc Đại Dụng, đừng chơi hư, trực tiếp đem thánh chỉ lấy ra là được rồi. Do dự liên tục, Cốc Đại Dụng run lẩy bẩy đem thánh chỉ đưa tới, ở sâu trong nội tâm đã mang lên. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lần trước gặp mặt còn rất dễ nói chuyện Lý Mục, thế nào lập tức giống như biến thành người khác vậy. Không riêng gì võ công cao phải kỳ cục, ngay cả khí thế cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lý Mục hiện ở mang đến cho hắn một cảm giác, thì giống như trong hoàng cung vị kia lúc nổi giận vậy, phản phất lúc nào cũng có thể muốn hắn mệnh. Vì trở về giao nộp, Cốc Đại Dụng nhắm mắt mở miệng nói, "Lý trưởng môn, như vậy Tây Bắc chuyện, ngươi nhìn." Trong nháy mắt Lý Mục liền hiểu, tình cảm làm nhiều như vậy, liền là muốn phái Hoa Sơn giúp một tay giải quyết hậu quả. An Hóa Vương phản loạn là bị trấn áp xuống, nhưng là Sơn Tặc thổ phỉ lại như măng mọc sau cơn mưa vậy xông ra, uy hiếp triều đình thống trị. Nhất là đi theo An Hóa Vương kia mấy nhà ma đạo môn phái, trừ Nhật Nguyệt Thần giáo chạy đến lượng còn ra. Huyết Đao môn, Thái Nhật cửa, Hỗn Mây dạy, Tả Vân tông nhưng ở Tây Bắc bám dễ. Triều đình phái ra cao thủ đi tiêu trừ, không chỉ có không có lập công, ngay cả tân nhiệm tuần phủ đều bị người cắt lấy đầu, treo ở Linh Châu trên cửa thành. Nếu là một vị lòng tự ái mãnh liệt hoàng đế, nhất định sẽ không ngừng tăng thêm cao thủ, gia tăng tiêu trừ lực độ, không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt đám này gây hấn hoàng quyền gia hỏa. Thật đáng tiếc, chính đức hoàng đế rõ ràng không là người như vậy. Đầu linh hoạt hắn, lần nữa bắt đầu chơi mượn đao giết người. Một phong thánh chỉ hai cái phong hiệu mà thôi, hắn chính là không bao giờ thiếu những thứ đồ này. Nếu như có thể đổi lấy phái Hoa Sơn giúp một tay ổn định Tây Bắc, nhìn thế nào đều là lợi lớn. Làm rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, Lý Mục Nghĩa chính ngôn từ nói, "Công công xin yên tâm, trừ ma vệ đạo là chúng ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm, ít hôm nữa ta phái Hoa Sơn liền sẽ ra tay tiêu diệt những thứ này tà ma ngoại đạo." Bị người lợi dụng không đáng sợ nhất chính là không có có giá trị lợi dụng. Ma giáo mong muốn ở Tây Bắc cắm rễ, bản thân đang ở cùng phái Hoa Sơn làm có dễ, phát sinh xung đột là chuyện sớm hay muộn. Cái này phong thánh chỉ, nhiều nhất chẳng qua là thúc đẩy xung đột bùng nổ thời gian. Ở sâu trong nội tâm, Lý Mục đã bắt đầu tính toán xử trí như thế nào kia mấy nhà không biết sống chết ma đạo môn phái. Đột nhiên xuất hiện khúc nhạc đệm ngắn, không có có ảnh hưởng hôn lễ tiếp tục tiến hành. Cái này sóng triều đình sách phong cũng không chỉ có phái Hoa Sơn, Thiếu Lâm Võ đang giống vậy không có rơi xuống. Nhìn ra được, triều đình đấu tranh đã đến gay cấn giai đoạn, hoàng đế tạm thời không để ý tới giang hồ. Ra mặt dày Chu Hậu Chiếu, quả quyết lựa chọn trấn an Võ Lâm. Ở tiếng pháo cùng kèn trong tiếng, mặc màu đỏ hỉ phục Lý Mục xung ngựa lên trước, đi theo phía sau đỉnh đầu kiệu tám người khiên xuất hiện ở cung ngọc tuyển cửa. Dựa theo tập tục, đem mặc màu vàng thêu phượng hoàng bích hà la, cuốn lượn leo nhà hồng phấn khói váy lụa mỏng, tay kéo di la thúy mềm sa, phong búi tóc xương mù tóc mai cắm xiên một đóa hoa mẫu đơn linh trùng tắc nên tiến kiệu hoa trong. Thật may là mọi người đều là cao thủ võ lâm, bằng không ở hiểm trở Hoa Sơn bên trên chơi như vậy, sợ rằng không đến được Triều Dương Phong, chuyện vui liền biến thành tang sự. Trên đại sảnh, Chu Thanh Vân kể cả mấy vị lớn tuổi hơn phái Hoa Sơn trưởng lão ngồi lên cao đường vị, đảm nhiệm gia trưởng hai bên nhân vật. Không có bất kỳ ý mới hoàn thành bái đường lễ, cô dâu mới vừa gia nhập phòng cưới, bữa tiệc lại bắt đầu. Không đợi Lý Mục phản ứng kịp, liền được mời trước tới tham gia các khách khứa vây, nhìn như là ở chúc mừng, kỳ thực lại là vì uống rượu. Đồng môn sư huynh đệ cũng không có khách khí, lúc này rối rít bỏ đá xuống giếng, một ly lại một ly. Rượu số độ không cao, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a. Lúc này Lý Mục mới phát hiện, luyện thành một môn có thể đem rượu sắp xếp ra bên trong thân thể võ công, rốt cuộc trọng yếu bao nhiêu. Mơ mơ màng màng, cũng mau thần trí hoảng hốt thời điểm, Lý Mục mới thoát khỏi đám người, đẩy ra. 12. Chương 130. 5 năm sau. Thời gian qua mau, 5 tháng thoi đưa. Thoáng một cái chính là thời gian 5 năm. Ở hiệu ứng hồ điệp đánh vào phía dưới, kịch tình đã sớm không biết bị mang lệnh đến kia cái tinh hệ. Sau khi đám cưới Lý Mục lần nữa khôi phục trạch nam bản tính, ở trên Hoa Sơn trải qua cổng không ra, nhị môn không bước tháng ngày. Đây cũng là người trong giang hồ bình thường nhất thao tác. Cái loại đó không ở trong nhà khổ tu, cả ngày trong giang hồ lắc lư mới là loại khác. Duy nhất làm người ta tiếc nuối chính là, cố gắng tạo ra con người Lý Mục, khổ cực cày cấy 5 năm, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Thiên đạo chí công, võ giả ở đạt được siêu phàm lực lượng đồng thời, con cháu cũng biến thành khó khăn đứng lên. Lý Mục bây giờ tin tưởng trong môn đi lại, võ công càng cao xác thực càng khó đạt được con cháu, bởi vì thằng xui xẻo không chỉ hắn một. Sớm một bước kết hôn Phong Thanh Dương, bây giờ giống vậy bị cái vấn đề này cho khốn nhiễu. Vì kéo dài đời sau, Phong Thanh Dương đã bị buộc nạp 3 phòng tiểu thiếp, kết quả hay là không thu hoạch được gì. Không có cách nào, ai bảo người nhà họ Phong đinh mỏng manh đâu. Thế tục cũng mau muốn tuyệt hậu, vì huyết mạch truyền thừa, cũng không kịp liên lụy vào giang hồ ân oán, trực tiếp tìm tới cửa. Đối mặt khóc sướt mướt, một lời không hợp sẽ phải quỳ xuống mẹ già, kiếm thánh cũng chỉ có thể không ngừng thỏa hiệp. Đáng tiếc loại chuyện như vậy, căn bản liền không vội vàng được. Nếu là ở 200 năm trước, thiên địa áp chế còn không có lợi hại như vậy thời điểm, còn có thể dựa vào cố gắng cày cấy đạt được thu hoạch, cho tới bây giờ đó chính là thuần túy ở so vật khí. Mặc dù không có tiến hành qua thống kê, nhưng võ giả đến nhất lưu cảnh, tạo ra con người tỷ lệ thành công liền đã mức độ lớn hạ xuống. Lý Mục đoán chừng tu vi đến cảnh giới tuyệt đỉnh, tạo ra con người thành công suất đã đến gần vô hạn với chúng số. Chứ nhậm ngã hành cái đó may mắn ra hỏa, ở 2 năm trước thu hoạch một đứa con gái ngoài, Lý Mục liền không còn có nghe nói cái nào tuyệt đỉnh cao thủ sinh con trai. Bao gồm trong hoàng cung vị kia, hậu cung giai lệ một đồng lớn, dày vò nhiều năm giống nhau là không thu hoạch được gì. Ở người để tâm thao túng phía dưới, dân gian cũng biên bài ra vô số tiết mục nhỏ. Làm Chu Hậu Chiếu tức giận không dứt, kể từ Cầm Lưu Cẩn đầu người lắng lại người trong thiên hạ lửa giận sau, vị này tác phong làm việc cũng biến thành càng phát ra để cho người xem không hiểu. Bất quá duy nhất không đổi chính là thích dày vò trong triều bách quan. Mặc dù không có đại khai sát giới, nhưng là chính đức triều các quan văn tóc rơi đến vô cùng, cũng là sự thật không thể chối cãi. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Ở con cháu trong vấn đề, Lý Mục một mực nhìn rất thoáng. Hoặc là nói người trong giang hồ cũng nhìn rất thoáng, bởi vì nhìn không ra cũng không có cách nào. Gần đây thời gian 5 năm, phái Hoa Sơn cũng không có nhà rỗi. Trong môn phái hơn phân nửa tinh lực đều bị kéo ở Tây Bắc Võ Lâm. Lý Mục thừa nhận, bản thân đánh giá thấp Ma Đạo môn phái khó dây dưa trình độ. Đối mặt toàn bộ Tây Bắc Võ Lâm tiêu trừ, bọn họ không ngờ kiên trì lâu như vậy. Không giống với đi chiến thuật biển người Nhật Nguyệt thần giáo, Tây Bắc mấy nhà Ma Đạo môn phái đều là chơi được tinh anh hóa lộ tuyến, đệ tử số lượng mặc dù ít, nhưng người người đều là hảo thủ. Cái này lại tăng lên tiêu trừ độ khó. Cộng thêm Tây Bắc bản liền đất rộng người thưa, chỉ cần bản thân họ không ló đầu, cũng không ai biết bọn họ giấu ở cái nào mắc mưu. Chính đạo tiêu trừ, phần lớn thời gian đều là đang chơi trốn tìm trò chơi. Cộng thêm đại gia có khác nhau tính toán không muốn ra sức, hiệu suất tự nhiên không cao. Ở rực rỡ thời khắc, Ma Đạo mấy phái thậm chí chơi điệu hổ ly sơn, tập kích phái không động. Không động tám mạch trực tiếp bị một đợt mang đi một nửa. Nếu không phải đột phá cảnh giới tuyệt đỉnh sau huyết đao lão tổ nhẹ nhàng, bản thân chạy đến hướng Lý Mục hạ chiến thư, ước hẹn đánh một trận quyết định linh hạ thuộc về, cuộc phân tranh này còn không biết kéo dài tới khi nào. Kết quả tự nhiên không có bất ngờ, nhảy nhất hoan huyết đao lão tổ, chịu thảm thiết nhất xã hội đánh dữ dội. Ở dưới con mắt mọi người, chết ở trên lôi đài. Từ đầu tới đuôi, liền 10 chiêu cũng không có chịu đựng được. Thậm chí rất nhiều người trong giang hồ lầm tưởng huyết đao lão tổ vẫn còn ở nhất lưu cảnh, bị xem như không tự lượng sức địa phạm. Bình thường người trong giang hồ không biết huyết đao lão tổ lợi hại, người trong ma giáo lại rất rõ ràng, dù sao lão đại vị trí là đánh ra tới. Thấy lão đại đều chết, còn sót lại người trong ma giáo cũng sợ. Chớ nhìn bọn họ dày vò đi ra động tĩnh không ít, nhưng là bên người đồng môn số lượng cũng đang không ngừng giảm bớt trong. Mọi người đều là người thông minh, biết bên mình không có lực lượng trừ bị bổ sung, tiếp tục như thế sớm muộn đều sẽ bị chính đạo tiêu diệt. Vừa vặn lúc này, Nhậm Ngã Hành phái người tới chiêu mộ, không ít người cũng chạy đi lượn quẩn đến cậy nhờ Nhật Nguyệt thần giáo. Nhiều một nhóm sinh lực quân gia nhập, Nhật Nguyệt thần giáo thanh thế lần nữa to lớn lên, trở thành lượn quẩn một giải võ lâm tân bá chủ, thế lực còn hướng Phúc Kiến tiến hành dọc theo. Nếu không phải phái võ đang kịp thời ra tay can thiệp, ngăn chặn lại Nhật Nguyệt thần giáo khuyết trương, sợ rằng Phương Nam võ lâm liền thật muốn khóc. Giang hồ biến cục nhanh, kịch tình chữa trị lực cũng không nhỏ. Mặc dù nhiều Lý Mục hiệu ứng hồ điệp, Nhạc Bất Quần cùng lệnh hồ xung duyên phận hay là không có bị chém đứt. Trước đó vài ngày, Nhạc Bất Quần đột phá nhất lưu xuống núi Lịch Lãm, quỷ thần xui khiến từ ăn mày ổ trong mang về một tên là lệnh hồ xung tiểu quỷ, mong muốn thu làm đệ tử. Chỉ tiếc bây giờ phái Hoa Sơn môn quy thâm nghiêm, đồ đệ cũng không phải muốn nhận là có thể thu. Vì lệnh hồ xung, Nhạc Bất Quần còn chạy tới hướng Lý Mục cầu tha thứ, hy vọng có thể mở một mặt lưới. Thật đáng tiếc, đụng phải thiết diện vô tư Lý đại trưởng môn, không rõ lai lịch lệnh hồ xung, dĩ nhiên là bị tự chi ngoài cửa. Nhân vật chính loại này không khoa học sinh vật, Lý Mục tránh cũng không kịp, làm sao có thể hướng nhà mình môn hạ thu đâu. Cánh tay không cưỡng được bắt đuổi, bây giờ Nhạc Bất Quần liền một ngoan bén ngoan, không dám cùng môn quy đối nghịch, chỉ có thể tiếc nuối mất đi một tên đồ đệ. Không thể không thừa nhận nhân vật chính chính là nhân vật chính, mặc dù bị phái Hoa Sơn cự chi ngoài cửa, nhưng là ở Lý Mục an bài phía dưới, vẹn vẹn chỉ là cùng Kim Quang thượng nhân phát sinh một lần vô tình gặp được, liền được thu vào môn tưởng. Phải biết danh môn chính phái thu đồ, cũng là có tiếng nghiêm khắc, nhất là trưởng môn nhân thu đồ đệ, càng là phải nghiêm khắc trấn hải. Kết quả liền theo thông lệ điều tra, căn vặn cũng không có tiến hành. Không rõ lai lịch lệnh hồ sung, liền bị Kim Quang thượng nhân thu nhập môn tưởng, trở thành phái Nga Mi nội môn đệ tử. Chuyện tiến triển như vậy chi thuận lợi, để cho Lý Mục đều có chút hối hận. Nếu sớm biết nhân vật chính hào quang mạnh như vậy, vậy thì ném Thiếu Lâm tự đi được rồi. Bất quá đem phiền toái ném cho Nga Mi cũng xem là tốt. Trải qua thời gian 5 năm lên men, thuộc trung võ lâm đã bắt đầu không yên ổn. Đáng tiếc ma đầu cũng không phải tốt bồi dưỡng, rất nhiều đạt được kỳ ngộ người may mắn, không đợi lớn lên, liền ở nửa đường chết yểu. Ban sơ nhất 13 tên người may mắn, bây giờ chỉ còn lại có 2 người. Cái này tỷ lệ thành công đơn giản chính là thê thảm không nỡ nhìn. Thật may là sống sót hai người đều là người thông minh, biết lấy sức một mình báo thù không thực tế, đang đột phá nhất lưu cảnh về sau liền bắt đầu ở trong bóng tối thành lập nên thế lực. Bởi vì tài nguyên tu luyện duyên cớ, hai cái này tân sinh ma đạo thế lực liền không có thiếu dày vò. Vì gộp đủ thuộc chung 13 ma đội hình, dưới sự bất đắc dĩ, Lý Mục chỉ có thể lại an bài 11 tên người may mắn bổ túc, có thể hay không thuận lợi lớn lên còn cần thời gian đi nghiệm chứng. Trừ kết thúc bộ địa khu náo nhiệt ngoài, giang hồ toàn thân bên trên hay là thái bình. Tam đại bá chủ lẫn nhau nhìn chằm chằm, đều chờ đợi đối phương phạm sai lầm. Ra tay tính toán cũng chỉ là âm thầm tính toán, trên mặt nội ba đầu sỏ đều là láng giềng hòa thuận hữu hảo điện phạm, căn bản liền không nhìn ra chút xíu kẽ hở. Đám cự đầu không tranh sớm chiều cách chơi, rõ ràng không phải bình thường người trong giang hồ có thể hiểu, thậm chí rất nhiều giang hồ ba gai đều bị mang lệnh. Có thời gian rảnh, tất cả mọi người đem tinh lực đặt ở bồi dưỡng đệ tử bên trên, trong lúc nhất thời võ lâm là nhân tài lớp lớp. Truyền thừa môn phái cổ xưa cũng rõ ràng, thiên địa linh khí mặc dù không ngừng suy sụp, nhưng là cách mỗi mấy trăm năm cũng sẽ bắn ngược một đợt, cũng chính là trong chốn võ lâm truyền thuyết tình thế. Nhìn như là nhân tài lớp lớp, kỳ thực là linh khí lên cao. Thiên địa bông lỏng đối với võ giả áp chế. Lần trước võ lâm thịnh thế, ra đời một đời tông sư Trương Tam Phong. Lần này còn không có chính thức kéo ra màn che, trong chốn võ lâm liền tung ra không ít cao thủ. Người biết chuyện trong, không có người nào nguyện ý bỏ qua lần này cơ duyên, càng không có ai dám buông tha cho lần này cơ duyên. Bởi vì mỗi lần võ lâm thịnh thế cũng tràn đầy tàn sát cùng máu tươi, thiên hạ đại loạn gần như là tất nhiên. các đại môn phái đều ở đây âm thầm đọ sức, lúc này ở chính tà đại chiến trong tổn thất nặng nề môn phái liền bị kịch. Không phải ai đều giống như Thiếu Lâm như vậy ra tài giàu có, chi nhánh tiểu hào một đồng lớn, có thể từ chi nhánh chùa miếu trong rút đi nhân tài. Phần lớn môn phái võ lâm đều chỉ có 800-1000 nội môn đệ tử, một khi tổn thất nặng nề sẽ xuất hiện nhân tài đứt gãy. Lấy Ngũ Nhạc kiếm phái làm thí dụ, Hàng Sơn phái dẫn đầu rơi đội. Cho dù là nhiều hai bình nhỏ bồi nguyên đan, định chữ lót trong cũng chỉ là mới tăng 3 tên nhất lưu hào thủ. Cộng thêm trước đột phá định tĩnh, cũng chỉ có 4 người, xa xa lạc hậu hơn những thứ khác bốn phái. Cho dù là trước các trưởng bối hơi kém chết sạch Hành Sơn phái, tình huống bây giờ cũng muốn tốt rất nhiều. Bằng vào tài lực bên trên ưu thế, phái Hành Sơn đã bồi dưỡng được 5 tên nhất lưu hào thủ. Mặc dù thực lực còn không có khôi phục lại trước trận chiến, nhưng là đây không kém là bao nhiêu. Nhất là người ta giật mình hay là phái Tung Sơn, nguyên tắc thập tam thái bảo cũng mau muốn gộp đủ. Bàn về nhất lưu hảo thủ số lượng, bây giờ đã cùng trước trận chiến ngang hàng. Cộng thêm Tả Lãnh Tiền thầm chiêu mộ tam giáo cửu lưu, sợ rằng phái Tung Sơn thực lực bây giờ đã sắp muốn vượt qua phái Thái Sơn. Bất quá Ngũ Nhạc nội bộ xếp hạng hay là không có phát sinh biến hóa, trên mặt nội phái Thái Sơn hảo thủ số lượng hay là kế dưới phái Hoa Sơn, môn nhân đệ tử số lượng càng là lại sáng tạo cao, vững vàng Ngũ Nhạc thứ nhất. Không biết là bị chính Tả đại chiến cho kích thích, hay là chuẩn bị dựa vào số lượng thủ thắng, những năm gần đây nhất phái Thái Sơn không ngừng chơi mở rộng chiêu. Đều là ma giáo làm chuyện tốt, phương Bắc chính đạo võ lâm gần như bị quét một cái sạch, có khu vực ưu thế phái Thái Sơn ăn vào lớn nhất bánh ngọt, có mở số lượng tư bản. Không giống nguyên tắc trong, bị ma giáo ép đến xít sao. Ngay cả thở động tác cũng không dám quá lớn, sinh sợ làm cho Đông Phương Bất Bại chú ý. Tất cả mọi người ở khuyết trương thực lực, phái Hoa Sơn tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù nội môn đệ tử số lượng không cái gì gia tăng, nhưng là cao thủ số lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Quang chữ không đối trong nhất lưu hảo thủ cũng cao tới hơn 30 người, sắp xỉ là bốn phái tổng cộng, đem nhân tài lớp lớp diễn dịch đến cực hạn. Cho đến ngày nay, đời chữ thanh trưởng lão đã rất ít rời núi, chuyện bên ngoài vụ trên căn bản đều giao vào chữ không đối đệ tử trong tay. 12. Chương 131, lại nổi sóng gió. Có lẽ là lần trước chính tà đại chiến kích thích quá lớn, trọng lập Nhật Nguyệt thần giáo sau, Nhậm Ngã Hành cũng không có đem ổ đặt ở kinh tế càng phát đạt Quảng Đông, ngược lại lựa chọn địa hình phức tạp Thập Vạn Đại Sơn. So sánh bày ở ngoài sáng hát một ngày, Nhật Nguyệt thần giáo bây giờ ổ rõ ràng muốn bí ẩn nhiều lắm. Nếu là lần nữa gặp phải chính đạo liên quân vây công, riêng này cái địa hình là có thể đem địch nhân lượn quanh choáng váng. Nhìn còn đang thi công đại bản doanh, Nhậm Ngã Hành thì có một loại không nói ra được cảm giác thành tựu. Không kịp chỉ điểm Giang Sơn, dâu liền không cẩn thận quấn tới trong ngực nữ nhi bà bối, trong nháy mắt vang lên thanh thúy tiếng khóc, làm mặc cho đại giáo chủ tay chân luống cuống. Một màn này đại gia đã không có gì lạ. Sát phạt quả quyết mặc cho đại giáo chủ, ở nữ nhi bảo bối của mình trước mặt trước giờ cũng không có tính khí. Tuyệt đỉnh cao thủ đạt được con cháu không dễ, làm duy nhất có sản xuất tồn tại, đây là Nhậm Ngã Hành kiêu ngạo tư bản. Nhậm Doanh Doanh Giang Sinh, còn bị Nhật Nguyệt thần giáo coi là thiên mệnh sở quy thể hiện. Dĩ nhiên, nếu như có thể tăng thêm nữa một đứa con trai, vậy thì càng sức thuyết phục. Chờ mặc cho đại giáo chủ dỗ được rồi hài tử, giao cho thị nữ mang đi, một đám thân tín mới đi tới. Giáo chủ, ở ngươi anh minh lãnh đạo phía dưới, Ngũ Độc giáo đồng ý cùng chúng ta kết minh. Vân Quý Đất đã là thần giáo vật trong túi. Thấy mặc cho đại giáo chủ có chút hơi buồn bực, thư sinh ăn mặc Lưu Văn Hảo quả quyết đưa lên một tin tức tốt, cộng thêm một kích định bợ. Đã có năng lực, lại am hiểu ton hót định mọi người, tổng là có thể ló đầu. Ở đi tới lưỡng còn sau, nguyên bản hay là nhân vật dâu dịa tu la thư sinh Lưu Văn Hảo, rất nhanh liền nổi lên trở thành Nhậm Ngã Hành số một thân tín, đóng vai quân sư nhân vật. Nếu không phải ma giáo để ý thực lực vi tôn, Lưu Văn Hảo võ công ở nhân tài nhung nhúc Nhật Nguyệt thần giáo không hề nổi trội, tả hữu khiến vị trí khẳng định không thiếu được. Mặc dù là như thế, Lưu Văn Hảo hay là thu được một đặc thù vị trí, đại tổng quản. Ha ha ha. Nhậm Ngã Hành cười to nói, "Văn Hảo, ngươi hay là như vậy biết nói chuyện. Bất quá cái này cũng không quan công lao của ta, còn có chư vị các huynh đệ công lao. Nếu không phải chư vị huynh đệ hết sức giúp đỡ, thần giáo ha có thể nhanh như vậy phục hưng. Các huynh đệ cứ yên tâm đi, đại gia lập được công lao, Nhậm Ngã Hành đều ghi tạc trong lòng. Chẳng qua là bây giờ còn chưa có đến hưởng lạc gặp thời đợi, cùng chính đạo so sánh ta thần giáo hay là quá yếu. Nếu là không biết tiến thủ, bọn ta cả đời đều chỉ có thể vùi ở cái này Thập Vạn Đại Sơn, chịu đủ độc trùng xâm hại nỗi khổ. Giải quyết Ngũ Độc giáo, ta thần giáo phía sau đã ổn, kế tiếp lại đến lựa chọn thời điểm. Bây giờ cùng thần giáo tiếp ngưỡng cũng liền phục kiến, Giang Tây, Hồ Quảng, Giao Chỉ, coi là Ngũ Độc giáo vậy còn có thể cộng thêm ba thủ. Giao Chỉ đầu tiên có thể loại bỏ rơi, Thâm Sơn cùng cốc ngoài vòng giáo hóa đất, chỉ nhưng làm đường lui, không thể cho rằng làm căn cơ. Bây giờ chúng ta bốn chọn một, chuyện liên quan đến ta thần giáo kế tiếp phát triển, chư vị huynh đệ đều có thể nói thoải mái. Sự thật chứng minh, xã hội đánh dữ dội vẫn hữu dụng. Trải qua bị chính đạo đuổi giết chạy trốn 5 tháng, Nhậm Ngã Hành còn lâu mới có được trong nguyên tắc kiêu ngạo như vậy. Cho dù là Hấp Tinh đại pháp đã đại thành, cũng không có lựa chọn bốn bề đánh ra, mà là đàng hoàng chọn một cái phương hướng làm điểm đột phá. Làm số một đàn em Hướng Vân Thiên, trước tiên mở miệng nói, "Giáo chủ, Hồ Quảng sợ là không thể đi. Phái võ đang bây giờ như mặt trời ban trưa, thần giáo sợ là không chiếm được tiện nghi gì. Húng chi Hồ Quảng còn có phái Hành Sơn ở, chúng ta động một cái sợ rằng Ngũ Nhạc kiếm phái cũng sẽ bị liên lụy vào. Đồng thời chống lại chính đạo hai thế lực lớn, rất có thể đưa tới chính đạo võ lâm hợp nhau tấn công. Đây là không có nhất tranh cãi đề nghị." Sợ là sợ hơi có chút, nhưng là đồng thời chọc phải hai cái đại thế lực, Nhật Nguyệt thần giáo sát thực túi không nổi. Lần trước chính tà đại chiến bại bắc, chính là bốn bề thụ địch gây ra họa. Bọn họ bây giờ còn không có khôi phục lại tụi cùng, vậy thì càng không thể làm. Hỏi Thiên huynh đệ nói đúng, Hồ Quảng trước hết loại bỏ rơi. Võ Đăng và Ngũ Nhạc kiếm phái tạm thời trước lui về phía sau phong phóng. Chính đạo các phái tốt nhất nội đấu, chúng ta trước xóa bỏ bọn họ cánh chim, cuối cùng lại cùng bọn họ quyết chiến. Nói tới nói lui, Nhậm Ngã Hành bây giờ cũng không có cùng chính đạo quyết chiến ý tưởng. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, bây giờ Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không phải là trước Nhật Nguyệt Thần Giáo, căn bản cũng không có cùng chính đạo tranh phong thực lực. Có thể ở lưỡng bằng đặt chân, trên thực tế cũng là đánh chính đạo một ứng phó không kịp. Các loại phái phản ứng kịp thời điểm, bọn họ đã đứng vững bước chân. Bây giờ Nhật Nguyệt Thần Giáo đã không có uy hiếp chính đạo an bài chuyện, ở loại này bối cảnh phía dưới, chính đạo các phái tự nhiên không thể đồng tâm hiệp lực. Không có lợi ích dính dấp phương Bắc các phái, bây giờ cũng đang nhìn náo nhiệt. Thật chính là muốn đưa bọn họ tiêu diệt, chỉ có gần tới lượng quảng chính đạo môn phái. Nhưng phương Nam các phái, phần lớn đều là danh môn chính phái trong tôm chân mềm. Chân chính có thể đánh cũng liền một phái Võ Đang, liền Ngũ Nhạc trong thứ hai đếm ngược phát phái Hành Sơn cũng có thể hôn thành phương Nam thứ ba đại phái, môn phái khác thực lực liền có thể tưởng tượng được. Phái Võ Đang phi thường mâu thuẫn, một phương diện mong muốn đem phá hư quy củ Nhật Nguyệt Thần Giáo xóa đi, mặt khác lại không nghĩ quá mức hao tổn nhà mình thực lực. Bây giờ Nhậm Ngã Hành chính là muốn lợi dụng Võ Đang xoắn xuýt trong lòng, làm hết sức lớn mạnh thực lực bản thân. Không phải chờ phái Võ Đang hạ quyết tâm, những ngày an nhàn của bọn họ liền kết thúc. Gần đây những năm này, phái Võ Đang trong giang hồ hình tượng không sai, cùng các phái cũng có mấy phần giao tình. Chỉ cần chịu cho trả giá đắt, bằng vào phái Võ Đang mặt mũi, còn có thể tổ chức một lần chính đạo liên hiệp hành động. Mới vừa dần dần nổi lên phương Đông thắng, thuận thế tiếp nhận lời, giáo chủ anh minh, bây giờ chúng ta xác thực không tiện cùng chính đạo quyết chiến. Phúc Kiến, Giang Tây, đất thuộc kỳ thực cũng không tệ, lấy thần giáo thực lực cũng đều có thể bắt được tới. Chẳng qua là tương đối mà nói, đất thuộc Võ Lâm danh môn chính phái số lượng nhiều hơn, thực lực cũng càng mạnh mẽ hơn một ít. Cho dù là những năm gần đây, cũng có giang hồ đồng đạo ở bên kia đặt chân, nhưng thực lực hay là quá yếu, không cho được chúng ta bao nhiêu trợ lực. Phiền toái nhất chính là phái Hoa Sơn cũng đúng đất thuộc có hứng thú, mặc dù những năm gần đây Nhất Lý Bất Mục thượng vị sau thay đổi chiến lược, nhưng chúng ta hay là không thể không phòng. Nếu chúng ta cho đất thuộc Võ Lâm gây áp lực quá lớn, không có cho phép bọn họ liền hướng phái Hoa Sơn thỏa hiệp. May mắn khổ khổ bận rộn, cuối cùng thay kẻ địch làm giá ý ỉa, kia thần giáo là được người trong giang hồ trò cười. Giang Tây đất có Lư Sơn phái, Tam Thanh phái, Mai Linh phái, Cửu Giang rút, miễn cưỡng coi như là nhất lưu môn phái, thực lực cũng chẳng ra sao. Duy nhất cần muốn lo lắng chính là Long Hồ Sơn, bọn họ mặc dù không phải giang hồ môn phái, nhưng là làm đạo môn lãnh tụ, nghĩ đến thực lực nên không kém. Phúc Kiến có Vũ Di phái, Tiên Đô phái, Phủ Điền Thiếu Lâm tự, Cự Kinh Bang, Phúc Y Tiêu Cục, đáng giá coi trọng là Phủ Điền Thiếu Lâm tự. Bọn họ mặc dù lần trước chính tà đại chiến trong tổn thất nặng nề, nhưng Phủ Điền Thiếu Lâm tự vẫn là chính đạo trên mặt nổi có tuyệt đỉnh cao thủ môn phái một trong, cùng Bác Thiếu Lâm liên hệ mật thiết. Theo chúng ta thu góp đến tình báo, Phủ Điền Thiếu Lâm tự còn có 2000 tăng binh, cùng bọn họ chính diện tác chiến thần giáo sợ là không chiếm được lợi lộc gì. Nhìn như cái gì đều nói, kỳ thực cũng không nói gì. Hiển nhiên lúc còn trẻ Đông Phương bất bại, cũng là đùa bỡn tâm kế cao thủ. Tại không có biết rõ Nhậm Ngã Hành ý tưởng trước, hắn là sẽ không dễ dàng tỏ thái độ. Nếu không, nếu là cùng giáo chủ ý kiến không hợp nhau, chẳng phải là bi kịch. Nhìn một chút đám người, Nhậm Ngã Hành bất đắc dĩ lắc đầu. Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể đánh không ít, nhưng là đầu óc dùng tốt thật không có mấy. Để cho bọn họ vui đùa một chút âm mưu quỷ kế còn thành, đưa lên đến chiến lược tầm diện, vậy thì thuần túy là ở nói nhảm. Ở trong mắt Nhậm Ngã Hành, tại chỗ nhiều người như vậy, chân chính có năng lực lập ra chiến lược kế hoạch, cũng liền Phương Đông Thắng cùng Lưu Văn Hảo. Không giống với Tu La thư sinh Lưu Văn Hảo đã dàn mua hấp hối, Phương Đông Thắng nhưng là trẻ tuổi quá đáng, chừng 20 tuổi một thân tu vi đã đến nhất lưu tuyệt cùng. Thiên phú như vậy, đột phá tuyệt đỉnh xác suất ít nhất cũng có 5 thành. Muốn nói không kiêng kỵ, đó là không thể nào. Ma giáo cũng không phải là chính đạo, nơi này để ý chính là thực lực vi tôn. Nếu là giáo chung có người thực lực vượt qua hắn, nội loạn gần như là không thể tránh khỏi. Chẳng qua là kiêng kỵ cũng phải dùng, thậm chí còn phải trọng dụng. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, ai bảo hắn Nhật Nguyệt Thần Giáo không người đâu. Nhìn một chút chính đạo ba đại cự đầu, nhà ai không có mấy tuyệt đỉnh cao thủ. Duy chỉ có bọn họ Nhật Nguyệt Thần Giáo, vẫn luôn là giáo chủ một cây độc miêu. Tình huống như vậy nếu là không thay đổi, tương lai cùng chính đạo chống lại thời điểm, bị thiệt to là tất nhiên. Đối Hấp Tinh Đại Pháp lòng tin lớn hơn nữa, Nhậm Ngã Hành cũng không cho là mình là có thể lấy một được nhiều. Nếu là gặp phải mấy tên cao thủ vây công, hắn muốn hút cũng hút không tới a. Chầm tư một chút, Nhậm Ngã Hành hỏi, Văn Hảo, nhưng có cái gì bất đồng hiểu biết? Không thể áp chế Phương Đông Thắng, vậy cũng chỉ có thể nâng đỡ Lưu Văn Hảo. Thấp nhất cái lao gia hỏa này thực lực có hạn, như thế nào đi nữa có thể tính toán cũng không lật được trời. Giáo chủ, tại hạ cho là hay là trước cầm xuống Phúc Kiến tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể tiên lễ hậu binh, chỉ cần chịu thừa nhận thần giáo bá chủ địa vị, chúng ta đều có thể cất giữ truyền thừa của bọn hắn. Bởi như vậy, Tiên Đô phái cùng Vũ Di phái rất có thể sẽ chọn Phong Sơn. Về phần Phúc Y Tiêu Cục cùng Cự Kình Bang bản thân liền là trung lập trận doanh, căn bản không thuộc về chính đạo. Nam Thiếu Lâm danh tiếng mặc dù lớn, mà dù sao lần trước đại chiến trong tổn thất nặng nề. Nếu như bọn họ chịu Phong Sơn vậy tốt nhất, nếu là không biết thời thế, trực tiếp diện chính là cách nhau vạn dặm khoảng cách, Bắc Thiếu Lâm căn bản liền ngoài tầm tay với. Phái Võ Đang cũng không sẽ dốc toàn lực cứu viện bọn họ. Giang Tây quá mức nhạy cảm, không chỉ có đạo môn thủ khoa Long Hồ Sơn, khoảng cách Hồ Quảng cũng quá gần. Địa phương hay là Bạch Liên giáo ổ nếu là không cẩn thận, chúng ta rất dễ dàng bị cuốn vào tạo phản trong đội ngũ, đối thần giáo nghiệp lớn phi thường bất lợi. Nhật Nguyệt Thần Giáo động một cái, bình tĩnh giang hồ lần nữa kích thích sóng lớn. Đứng mũi chịu sào chính là phái Võ Đang, Nhậm Ngã Hành ở phương Nam làm như vậy chuyện, tỏ rõ chính là không cho bọn họ cái này lao đại mặt mũi. Không đợi bất kỳ do dự nào, Sung Hư đạo trưởng lập tức phát ra giang hồ lệnh, hiệu triệu thiên hạ chính đạo chống lại ma giáo. Nhìn xong Sung Hư đạo trưởng thư viết tay, Lý Mục biết bản thân nên xuống núi. Chống lại ma giáo loại này võ lâm công lực hoạt động, phái Hoa Sơn tại sao có thể vắng mặt đâu? Sư muội, ngươi không phải muốn xông xáo giang hồ sao? Bây giờ cơ hội tới, chẳng qua là đến lúc đó đừng khóc lỗ mũi nha. Đang khi nói chuyện, Lý Mục đã đem Sung Hư đạo trưởng thư cầu viện đưa cho Ninh Trung Tắc, mang theo gia quyến tham gia chính tà đại chiến, rõ ràng phái Hoa Sơn đây chính là muốn đi mua tương. Bất quá phái Hoa Sơn bây giờ đã có vậy nước tư bản, tùy tiện mang theo mấy người đệ tử, tụ tập một bang Tây Bắc võ lâm đồng đạo, cộng thêm những thứ khác bốn nhạc nhân mã, chính là một chi đội ngũ khổng lồ. Nếu là vận hành tốt, không chừng Tây Nam Võ Lâm các phái cũng sẽ chạy tới cùng hắn người minh chủ này hội hợp. Dù sao, đại gia hợp tác qua một lần, lẫn nhau giữa khá hiểu. Mang theo nhiều như vậy tiểu đệ, cần lão đại tự mình cơ hội động thủ rõ ràng liền không nhiều lắm. Hấp tinh đại pháp danh tiếng mặc dù lớn, nhưng là đối Lý Mục tới bảo hoàn toàn không có áp lực. Đừng nói là Nhậm Ngã Hành trong tay bán thành phẩm, coi như là toàn bản Bắc Minh thần công, cũng không phải là không có phương pháp phá giải. Phương pháp đơn giản nhất dĩ nhiên là không để cho Nhậm Ngã Hành gần người, cách không hút công chỉ có thể ức hiếp người yếu, đối mặt cường giả dám như vậy chơi, thuận thế một chiêu là có thể bắt hắn cho mang đi. Hoặc là học tập trong nguyên tắc phương chính, chỉ cần nội công của mình chân rất tinh khiết, hấp tinh đại pháp liền hút bất động. Bây giờ Lý Mục là có thể làm được. Nếu như muốn bẫy người vậy, cố ý đưa một luồng nội lực quá khứ, đoán chừng Nhậm Ngã Hành sẽ phải gấp đến độ giơ chân. Bản mới Tử Hà thần công đã cùng nội công bình thường phát mọc dễ bản tính thay đổi. Tu luyện ra được nội lực, nhìn như tràn đầy sinh cơ lực, nhưng đồng thời cũng có hùng mạnh bài xích tính. Nhiều một con rồng mạnh mẽ đi vào phá đám, Nhậm Ngã Hành trong cơ thể nhiều như vậy cổ nội lực, không phát sinh nổ tung đều là ông trời phù hộ. Cân nhắc đến môn nhân đệ tử an toàn, Lý Mục căn cứ Hỗn Nguyên công đặc tính đặc biệt sáng tạo một môn Hỗn Nguyên như một lòng pháp, không chỉ có thể cố bản thủ nguyên, càng quan trọng hơn còn có thể tinh thuần nội lực. Sư huynh, ngươi nhưng không nên xem thường người. Nếu thật là gặp phải ma giáo tặc tử, ta nhất định phải để cho bọn họ nếm thử một chút ta thả thị một kiếm lợi hại. Nhìn Ninh Trung Tắc bộ kia vẻ mặt nghiêm túc, Lý Mục liền muốn cười. Không biết là lộ thần tiên nào phù hộ, dành riêng cho Ninh Trung Tắc thả thị một kiếm hay là ra đời. Đây là hắn tự mình nghiệm chứng qua, mặc dù không tính là đứng đầu kiếm pháp, nhưng là ở nhất lưu kiếm pháp trong cũng xem là tốt. Trọng yếu nhất là có thể cùng Ninh Trung Tắc hoàn toàn khế hợp, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, có thể nói là thích hợp nhất Ninh Trung Tắc võ công. Đưa thay sờ sờ Ninh Trung Tắc lỗ mũi, Lý Mục tiếp tục cười trêu nói, ta đã biết, Ninh nữ hiệp lợi hại nhất, chắc chắn để cho ma giáo tặc tử ăn không hết, ném đi. Ta chẳng qua là lo lắng một ít người lạm phát thiệt tâm, ở trên chiến trường làm ra một ít không hợp thời chuyện, cuối cùng hại người hại mình. Dù sao cũng là trưởng môn nữ nhi, Ninh Trung Tắc từ tiếp xúc tu luyện, liền không có vì tài nguyên giàu dĩ qua. Gả cho Lý Mục sau, tài nguyên tu luyện cũng tương tự không có thiếu hụt qua. Cộng thêm ba viên nhỏ bồi nguyên đan trợ giúp, Ninh Trung Tắc tu vi đã đến nhất lưu trung kỳ, ở đồng bối đệ tử trong cũng tính nổi trội. Nếu không phải lo lắng quá lượng dùng đan dược, ảnh hưởng tương lai đột phá tuyệt đỉnh, nếu không còn dư lại bốn khỏa nhỏ bồi nguyên đan cũng tiến bụng của nàng. Tu vi như thế, còn có Lý Mục ở bên cạnh trông nom, chỉ cần chính nàng không tìm đường chết, trên căn bản cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Dù sao, Lý Mục phụng hành chính là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, căn bản liền sẽ không hướng nguy hiểm địa phương thấu. Hừ. Quát lạnh một tiếng sau, Ninh Trung Tắc lông mày lập tức vểnh lên lên, đầy mặt cũng viết đầy mất hứng, phảng phất lại nói, ngươi chọc giận ta, nhanh ăn đuổi. 12. Chương 132, ma huy ngút trời. Phù Điên thiếu lâm tự. Kể từ ma giáo tiến vào Phúc Kiến bắt đầu, trên núi không khí liền trở nên quỷ dị đứng lên. Mặc dù cũng chống đỡ thiếu lâm tự danh tiếng, nhưng Nam thiếu lâm cùng Bắc thiếu lâm đã sớm phân nhà, thậm chí ở phân ra quá trình trong còn có một đoạn không vui. Ban đầu thành lập Nam thiếu lâm tổ sư, về bản chất cũng là bởi vì không ưa thiếu lâm tự tác phong làm việc, mới chạy đến phía Nam bắt đầu từ số 0. Chẳng qua là thế sự vô thường, theo thời gian trôi đi, Nam Bắc thiếu lâm tự phong cách hành sự trở nên càng phát ra đến gần lên, hai bên lần nữa dựa sát. Cùng đạo đức tiết tháo không liên quan, chủ yếu là người muốn ăn cơm. Nuôi hơn ngàn võ tăng, mỗi cái đều là lớn dạ dày vương, cộng thêm giống vậy không làm sản xuất một đám văn tăng, sẽ không tính toán sẽ phải đói bụng. Đi ra hôn tổng là phải trả, cái này bất ma dạy liền đã tìm tới cửa. Nhìn trong tay phần này phòng tay bài thiếp, tất cả mọi người không dám mở miệng. Địa vị đặc thù độ nhân tiền sư trước tiên mở miệng nói, "Phương trượng, chuẩn bị chiến đấu đi. Không thể để cho ta chùa tổ tông mấy trăm năm danh dự bị hủy trong chốc lát, một trận chiến này là không tránh khỏi. Vô luận là phong chùa đóng cửa, hay là thừa nhận Nhật Nguyệt Thần giáo bá chủ địa vị, Nam thiếu lâm cũng không thể làm. Bằng không coi như tránh thoát ma giáo vây công, cũng trốn không thoát chính đạo sau đó thanh toán. Bây giờ đã không phải là thiếu lâm tự một nhà độc quyền thời điểm, không cho phép bọn họ phá hư quý củ. Một khi lưu lại tay cầm, phái Võ Đang cùng phái Hoa Sơn khẳng định không ngại cho bọn họ cài nút cấu kết ma giáo chủ mũ, lại thuận tay đưa bọn họ xóa đi. Coi như thiếu lâm tự chịu vì bọn họ đối cứng hai phái áp lực, chính đạo cũng không có bọn họ đất dung thân. Bị ma giáo thương nặng, thậm chí diệt môn võ lâm thế lực, càng phải coi bọn họ là giặc thủ. Phúc Y Tiêu Cục nhìn một chút trong tay bài tiếp, tuổi cao Lâm Viễn Đồ hướng về phía hai cái nghĩa tử phân phó nói, lập tức thu dọn đồ đạc, tạm ngừng Phúc Kiến làm ăn, tiến về Trung Nguyên tạm lánh. Chúng ta Mở Tiêu Cục không đáng tham gia cùng chính tả phân tranh. Vừa đúng Trấn Nam cùng Lạc Dương Vương gia đã đính hôn, mượn cơ hội này thuận đường đem hôn sự làm. Mèo ra hóa cáo, biết chính tả đại chiến hung hiểm, Lâm Viễn Đồ tự nhiên sẽ không lưu lại làm phá hôi. Phúc Y Tiêu Cục là loại hàng gì, Lâm Viễn Đồ không thể rõ ràng hơn. Nếu không phải có hắn cái này cao thủ trấn giữ, căn bản liền không khả năng có bây giờ thành thế. Nhưng lực lượng cá nhân dù sao cũng là mong manh, cùng bất kỳ một nhà đại thế lực so sánh, Phúc Y Tiêu Cục cũng quá yếu đuối. Hai cái nghĩa tử thủ đoạn mặc dù không tệ, nhưng là võ công lại kém xa. Thường ngày áp tiêu đối phó mấy cái mao tặc tạm được, gặp chân chính cao thủ võ lâm liền lạnh. Lúc này nếu không chạy đường, hắn sẽ phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ngược lại bọn họ chẳng qua là trung lập trận doanh, không cần gánh nhiều như vậy trách nhiệm nghĩa vụ. Làm một nhà đại tiêu cục, lúc này hộ tiêu rời đi, cũng nói còn nghe được. Lựa chọn chạy đường xa không chỉ một nhà Phúc Uy Tiêu Cục. Ma giáo còn không có giết đến, Phúc Kiến Võ Lâm liền đã thần hồn nát thần tính, vô số trong thế lực nhỏ chạy mất dép. Đáng tiếc chạy đường cũng không đơn giản, chính đạo đại phái nhưng không muốn phóng những thứ này thượng hạng pháo hôi rời đi. Trừ số ít phản ứng nhanh chạy đường thành công, còn dư lại trên căn bản đều bị chặn xuống dưới. Ở Nam thiếu lâm dắt dưới đầu, Phúc Kiến mấy nhà danh môn chính phái rốt cuộc đuổi kịp ma giáo đại quân đến trước kết thành liên minh. Phương Nam cũng mau muốn đánh, Lý Mục vẫn còn ở quan trung lững thững thong dong, phản phất không biết tiếp viện chiến trường cần binh quy thần tốc bình thường. Nếu là Phúc Kiến Võ Lâm các phái thấy cảnh này, không phải lạnh tâm thấu không thể. Dựa theo phái Hoa Sơn hiệu suất như vậy, tới nhặt sắc cũng không đuổi kịp. Muốn trách chỉ có thể trách Nam Thiếu Lâm, năm đó nặng hạ nhân, bây giờ đã đến gánh hậu quả thời điểm. Mặc dù là phái Hoa Sơn hai người tổ bản thân dựng thân bất chính, chủ động nhảy vào trong hố, bị người chôn cũng xứng đáng. Nhưng là bên người thân không cần đạo lý, làm phái Hoa Sơn trưởng môn, Lý Mục tự nhiên chỉ có thể đứng nhà mình tổ sư ra bên này, dù là nhà mình tổ sư ra vô lương hơi có chút, món nợ này hay là chỉ có thể ghi tạc Nam Thiếu Lâm trên đầu. Mọi người đều là danh môn chính phái, loại này không vẻ vang chuyện, phái Hoa Sơn tự nhiên không thể chủ động bạo lộ ra. Trên mặt nổi không thể trả thù Nam Thiếu Lâm, nhưng là ở cứu viện thời điểm vạch vẩy nước, Lý Mục còn có thể làm được. Lấy mỹ danh, triệu tập Tây Bắc Võ Lâm các phái cùng nhau tham dự cứu viện, trên thực tế chính là đang trì hoãn thời gian. Thật may là Lý Mục vẫn là phải mặt, vẹn vẹn chỉ có thể trì hoãn mấy tháng, ở người của phái không động đến sau, liền chọn lựa mười mấy tên đệ tử Hoa Sơn dẫn Tây Bắc quần hùng xuất phát. Nếu là ra mặt dù dày một chút, phải đợi phái Thiên Sơn, phái Côn Luân người tới hội hợp, sợ rằng gần nửa năm cũng bị mất. Trên thực tế, loại này võ lâm công lực hoạt động, đối phái Thiên Sơn cùng phái Côn Luân phi thường không hữu hảo. Không tham gia đi, lại phải ở danh môn chính phái trong vòng hỗn, ân tình mặt mũi khó coi, lui về phía sau cần người khác giúp thời điểm bận rộn cũng không tiện mở miệng. Tham gia đi, thường thường bọn họ còn ở nửa đường bên trên, chuyện liền đã kết thúc, chỉ có thể đi trở về phủ. Cưỡi ở trên lưng ngựa, lấy tản bộ tốc độ đi tới. Cùng Lý Mục ngang hàng, Ninh Nữ Hiệp nghi ngờ hỏi: "Sư huynh, chúng ta trước mặt đã chỉ hoãn lâu như vậy, bây giờ còn như thế chậm, Phúc Kiến Võ Lâm đồng đạo bên kia?" "Sư muội, ngươi quá lo lắng. Phúc Kiến Võ Lâm đồng đạo cũng không chỉ là hướng chúng ta cầu viện, còn có chính đạo nhiều đại phái. Ta phái Hoa Sơn vốn là khoảng cách Phúc Kiến liền xa, coi như là ra roi thúc ngựa chạy tới, cũng không thể nào ở Nhật Nguyệt Thần Giáo phát khởi tấn công trước đến. Cho nên cứu viện Phúc Kiến Võ Lâm đồng đạo trọng trách, chỉ có thể rơi vào khoảng cách gần hơn Thiếu Lâm, Võ Đang hai phái trên người. Chúng ta lần này xuống núi, cũng không phải là vì đi cứu viện Phúc Kiến Võ Lâm đồng đạo, mà là vì tham gia phía sau đối ma giáo phản công. Nhậm Ngã Hành ma đầu kia xảo trá vô cùng, nghe nói là đem ổ đặt ở vết người rất hiếm thập vạn đại sơn trong. Quang tìm tới chỗ, đều không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Mong muốn phát khởi tiêu trừ, thế tất yếu tụ họp chính đạo các phái lực lượng, loại chuyện như vậy nhất định là không đội vàng được. Huống chi, ngươi nhìn trong đội ngũ phần lớn người cũng không có ngựa. Lần đi Phúc Kiến chân có mấy ngàn dặm lộ trình, chúng ta nếu là đi nhanh, bọn họ làm sao có thể chịu được rồi. Nhìn bị lừa phải sửng sốt một chút sư muội, Lý Mục cố nén nét cười. Nhưng phàm là có chút kinh nghiệm giang hồ đều biết, đây là một loại thác tử. Phái Hoa Sơn hành động chậm lại, Thiếu Lâm cùng Võ Đang là có thể nhanh rồi. Mọi người đều là Võ Lâm bá chủ, về bản chất đều là kẻ giống nhau. Coi như là có tiết tháo, cũng tuyệt đối cao không đi nơi nào. Không người nào nguyện ý, vì cứu viện không liên hệ nhau Phúc Kiến Võ Lâm, liền tiêu hao nhà mình thực lực, vô cớ làm lợi đối thủ cạnh tranh. Cho dù là cùng Nam Thiếu Lâm quan hệ mật thiết Thiếu Lâm tự, lúc này đều còn tại nửa đường lắc lư, căn bản cũng không có làm chim đầu đàn ý tứ. Có lần trước Hắc Mộc Nhai dạy dỗ, Thiếu Lâm tự bây giờ cũng sợ. Nếu là lại cùng ma giáo tới một trận huyết chiến, chỉ sợ bọn họ nền tảng thâm hậu mấy, cũng không qua nổi hành hạ như thế. Vấn đề lớn nhất chính là nhân tài đứt gãy, người bình thường không nhìn ra cái gì, nhưng làm đối thủ cạnh tranh, Lý Mục lại phi thường rõ ràng Thiếu Lâm tự bây giờ còn bách. Thiếu Lâm tự cơ sở thực lực vẫn vậy có 102 thiên hạ, trung gian lực lượng giống vậy không thiếu, nhưng là đến thượng tầng tình huống liền phát sinh biến hóa. Ngoài mặt bọn họ nhất lưu hảo thủ số lượng kế dưới võ đang, cùng phái Hoa Sơn chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là ở chất lượng bên trên bọn họ đã rơi đội. Rất nhiều nhất lưu hảo thủ đều dựa vào nền tảng cưỡng ép thúc dục sinh ra. Vì phải chính là duy trì ở đại phái địa vị, vì thế hệ trẻ đệ tử trưởng thành tranh thủ thời gian. Bi kịch nhất chính là Thiếu Lâm tự bây giờ thiếu hụt chóp đỉnh lực lượng. Làm các phái vũ khí hạt nhân tuyệt đỉnh cao thủ, Thiếu Lâm tự cũng chỉ có Phương Chính một người, xa xa lạc hậu hơn cùng thời kỳ võ đang và Hoa Sơn. Không riêng hiện hữu tuyệt đỉnh cao thủ số lượng ít, có cơ hội đột phá cảnh giới tuyệt đỉnh tiềm lực hạt giống cũng ít, chủ yếu là lần trước Tung Sơn đại chiến hậu di chứng. Nếu không phải tự thân xuất hiện vấn đề, Phương Chính cũng sẽ không vội vàng vàng nhường ra đại phái đệ nhất thiên hạ vị trí cho Võ Đang, lại tích cực cùng phái Hoa Sơn hòa hoãn quan hệ. Nhìn lại bộ đội, chần chờ một chút công phu về sau, Ninh Trung Tắc có chút không đành lòng nói: "Sư huynh, chư vị giang hồ đồng đạo thiếu hụt thất ngựa, chúng ta có phải hay không nên đưa tay giúp đỡ?" Lan lộn giang hồ hôn đến một con ngựa cũng trang bị không lên, suy nghĩ một chút cũng làm người chua xót, nhưng đây mới là thật là giang hồ. Ở Tây Bắc địa khu, bình thường ngựa chiến giá cũng liền chừng 12, giống như Lý Mục đám người ngồi thượng đẳng ngựa chiến, giá cả có thể sẽ lật gấp mấy lần. Nếu như chẳng qua là như vậy, người trong giang hồ cũng không phải là không thể chịu đựng. Vấn đề là ở ngựa chiến chăn nuôi chi phí cao, không riêng muốn ăn cỏ càng phải đi lính. Chăn nuôi một con chiến mã chi phí, đủ để đỉnh cái trước nhà 5 người chi tiêu, thậm chí còn có vượt qua. Giang hồ đại phái hoặc giả có thể cắn răng chịu đựng, nhưng là phía dưới tầng dưới chốt nhân vật giang hồ, cũng không cần ảo tưởng. May mắn khổ khổ vất vả một năm, cũng không nhất định có 180 lượng doanh thu, như thế nào nuôi được loại này xa xỉ món đồ chơi. Phát hiện nhà mình lão bà không dính khói lửa trần gian, Lý Mục bất đắc dĩ xoa xoa cái trán, "Sư muội, ngươi đang nói đùa chứ? Mấy ngàn con chiến mã lỗ hổng, ngươi là muốn ta đi cướp đoạt triều đình trại lính sao?" Trên thực tế, Lý Mục còn muốn nói, nơi này là Trung Nguyên, Đại Minh tìm gần đất, coi như là toàn tỉnh quân minh chung vào một chỗ, cũng không nhất định có thể kiếm ra đủ ngựa chiến. Đây là phương Bắc, nếu là đến phương Nam địa khu, ngựa chiến số lượng thì càng ít. Kể từ đả thông cùng Giang Nam thương lộ sau, phái Hoa Sơn liền có thêm một hạng buôn bán gia súc nghiệp vụ. Hàng năm cũng muốn chuyển vận mấy ngàn con chiến mã, hơn 10.000 con bò, tiến vào phương Nam lấy được bạo lợi. Nhiều một việc nhỏ xen giữa, vì để tránh cho tương tự chuyện Thiếu Lâm phát sinh. Dọc đường Lý Mục không ngừng hướng nhà mình phu nhân thông dụng giang hồ thông thường, bao gồm một ít hạ lưu giang hồ thủ đoạn, không thấy được ánh sáng võ lâm màn đen, Lý Mục cũng không có tiến hành dấu giếm. Trên thực tế, mỗi một tên đệ tử Hoa Sơn xuống núi lịch lãm trước, cũng phải trải qua hệ thống tính giang hồ thông thường thông dụng. Ninh Trung Tắc thuần túy là ngoại lệ. Bởi vì thân phận đặc thù duyên cớ, trong môn căn bản cũng không có cho nàng an bài qua rèn luyện nhiệm vụ. Xuống núi lại là Lý Mục người trưởng môn này tự mình mang theo, trực tiếp vượt qua học tập kinh nghiệm giang hồ một cửa ải. Võ Lâm các phái viện quân, còn ở trên đường lề mà lề mề chậm chạp trên đường đi, Phúc Kiến Võ Lâm đã bắt đầu máu chảy thành sông. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ chiến thuật đều là phí công. Cho dù là các phái đã liên hiệp, vẫn không sửa đổi được suy yếu lâu ngày sự thật. Nhìn Nhậm Ngã Hành thi triển hấp tinh đại pháp, ở trên sân trắng trận tàn sát, trong khoảnh khắc thì có hơn 10 tên Phúc Kiến Võ Lâm danh túc bỏ mạng. Làm đang trên đạo trường duy một tuyệt đỉnh cao thủ độ nhân thiền sư, không thể không nhắm mắt đứng ra, Nhậm thí chủ, bỏ xuống đồ đao, quay đầu lại là bờ. Ha ha ha. Nương theo một trận cười điên cuồng vang lên, phụ cận đang giao thủ hai đạo chính tà cũng không nhịn được trước ngừng lại. Đại gia ăn ý lui về phía sau, cho hai cái lớn bột dọn ra đủ không gian. Nhậm Ngã Hành trầm giọng nói, lão hòa thượng, cũng đến lúc này, các ngươi vẫn là như vậy dối trá. Thật phải có như vậy từ bi, ngươi mới vừa rồi đã làm gì? Nếu không phải ngươi cố ý trì hoãn, ý đồ dùng những người này thử ra lão phu sâu cạn, bọn họ cũng sẽ không chết. Lão hòa thượng giết chết đầu sỏ của bọn họ, đầu sỏ là ngươi. Bị Nhậm Ngã Hành gọi ra trận tướng, chính đạo một phương không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị lên, nhất là mới vừa rồi người chết thế lực, nhìn độ nhân ánh mắt đều không giống. Người trong giang hồ phụng hành quy tắc trò chơi chính là binh đối binh, tướng đối với tướng. Dưới tình huống bình thường, đều là cao thủ đối cao thủ, lính quèn đối lính quèn. Có rất ít cao thủ làm con rùa đen rút đầu, cố ý để cho lính quèn đi lên dân mạng. Chẳng qua là hôm nay đại chiến quá trọng yếu, khiếp sợ với Nhậm Ngã Hành uy danh, độ nhân thiền sư không có chiến thắng nắm chặt, mới không thể không ra hạ sách này. Nhưng là loại chuyện như vậy chỉ có thể ở trong bóng tối làm, một khi bị đâm vỡ giấy cửa sổ, vậy sẽ phải bị người chửi sau lưng. Im miệng, ma đầu ngươi nghiệp chướng nặng nghề, còn không biết hối cải. Lại ở chỗ này phô trương miệng lưỡi lợi hại, ý đồ ly gián ta chính đạo quan hệ. Lão nạp hôm nay sẽ vì làm độc thủ, vì võ lâm trừ đi ngươi cái này ô nhiễm môi trường. Đang khi nói chuyện, độ nhân thiền sư thiền trượng đã động lên, một tia sáng trắng thoáng qua sau, nương theo gào thét không khí tiếng va chạm, thiền trượng đã đến Nhậm Ngã Hành trên chắn. Đối mặt đột nhiên xuất hiện một kích, Nhậm Ngã Hành vẻ mặt cũng ngưng trọng, thân thể vội vàng lui về phía sau tránh khỏi cái này chí mạng đánh lén. Mặt mày Phúc Hậu Hòa Thượng cũng không nói võ đức, cái này lệnh Nhậm Ngã Hành nội tâm rất là bực. Phải biết đánh lén loại chuyện như vậy, trước giờ đều là bọn họ đám này bản quyền sáng chế, kết quả nay ngày thế mà bị người khác cướp trước. Cao thủ so chiêu, tranh chính là cái này tia tiên cơ. Ở trên chiến trường, thường thường đều là một bước chậm, từng bước chậm. Ăn một không nhỏ thua thiệt, Nhậm Ngã Hành lập tức nghiêm túc lên. Trong nháy mắt đem bản lĩnh giữ nhà hấp tinh đại pháp thi triển đến cực hạn, hướng độ nhân thiền sư phát khởi phản công. Đột nhiên sinh ra hấp lực, trên đất bụi đất đều bị cuốn phải bay múa đầy trời, giống như mây đen ngập trời, che đỡ tầm mắt của mọi người. Đứng mũi chịu sào độ nhân thiền sư nhướng mày, vội vàng vung lên cả sa ngăn trở đập vào mặt bụi đất. Liên ở trong nháy mắt này giữa, Nhậm Ngã Hành đã gần người tới trước, hướng độ nhân vung ra một trường. Kim cương bàn nhược trường. Xem cuộc chiến đám người kiến thức uyên bác đã kinh hô lên. Một đại ma đầu thi triển lại là thiếu lâm võ công, hoàn toàn ra mọi người dự liệu. Bị trưởng phong bao phủ độ nhân thiền sư nhưng ở âm thầm tiêu khổ, một chiêu này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Làm kim cương bàn nhược trường trong biến hóa nhiều nhất nhất thức, khoảng cách như vậy căn bản liền tránh không thoát, chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Không đợi bất kỳ do dự nào, độ nhân thiền sư lập tức thi triển ra bản thân am hiểu nhất đại lực kim cương trường, ý đồ lấy lực phá pháp. Đang ở hai trưởng tương đối trong nháy mắt, nguyên bản kim cương bản nhược trưởng trong dây lát phát sinh biến hóa. Độ nhân nội lực bắt đầu không bị khống chế, ong kén vậy tiết ra ngoài. Hấp tinh đại pháp. Nghiến răng nghiến lợi phun ra bốn chữ này, độ nhân thiền sư cái chán đã bắt đầu đổ mồ hôi, nội lực trong cơ thể mất khống chế để cho hắn đánh mất cơ hội phản kích. Lao hòa thượng, kiến văn rộng rãi. Dùng hấp tinh đại pháp tiễn ngươi lên đường, cũng xứng đáng ngươi cả đời này tu hành. Đang khi nói chuyện, Nhậm Ngã Hành trên mặt vẫn vậy giữ vững nụ cười, phảng phất là nắm chắc phần thắng. Ai không có chú ý tới sắc mặt của hắn hơi đỏ lên, phảng phất là bị kích thích. Lúc này độ nhân thiền sư đã lâm vào lo âu trong, dựa theo tình huống bây giờ, sợ rằng không cần chốc lát hắn sẽ phải đèn cạn dầu. Mau ra tay. Đáng tiếc lúc này kêu lên những lời này đã chậm. Thấy độ nhân thiền sư chiến bại, chính đạo một phương sĩ khí đã sớm dâng huyết. Từng cái một vẻ mặt hốt hoảng, đều ở đây khóc nghĩ chạy thoát thân kế sách. Cho dù là độ nhân thiền sư lên tiếng, trong lúc nhất thời cũng không ai dám hướng Nhậm Ngã Hành ra tay. Sát na công phu, Nhậm Ngã Hành đột nhiên đánh bay bên trong lực đại tổn độ nhân thiền sư, cười ha ha ở mỹ nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chư vị huynh đệ nghe kỹ, người đầu hàng không giết, những người còn lại không chừa một ngống. Cần tôn giáo chủ chi mệnh. Nương theo tiếng nói rơi xuống đất, chính tả hai bên lần nữa chém giết. Ai cũng không có chú ý tới Nhậm Ngã Hành bộ mặt nét mặt trở nên càng thêm đỏ nhuận, phảng phất là 12. Chương 133, Quý Hoa Bảo Điện. Nam thiếu lâm mất. Mới vừa đi tới nửa đường phương chính, nhận được tin dữ này sau, suýt nữa một hơi thở gấp tới. Nhà rốt còn gặp mưa. Nguyên bản bây giờ giang hồ cách cục mới đúng thiếu lâm bất lợi, lại cứ ở nơi này trong lúc mấu chốt, thiếu lâm tự lớn nhất một chi trợ lực Nam thiếu lâm cũng bị Nhật Nguyệt thần giáo tiêu diệt. Không giống với nguyên tắc ngồi bàn quan, bây giờ thiếu lâm tự cùng Nhật Nguyệt thần giáo giữa cửu hận, không thể so với Ngũ Nhạc kiếm phái thiếu. Nếu như không phải là vì đại cục suy nghĩ, Phương Chính hận không được liên thủ võ đàng, Hoa Sơn hai phái, lập tức ra tay tiêu diệt Nhật Nguyệt thần giáo. Đáng tiếc, gia chủ không thể tùy hứng. Thiếu lâm tự có thể đứng vững vàng ngàn năm không tới, sát lại chính là xem xét thời thế. Dưới mắt võ đàng và Hoa Sơn một nam một bắc đưa bọn họ kẹp ở giữa, nếu là không có Nhật Nguyệt thần giáo ở phía nam kiểm chế phái võ đàng, thiếu lâm tự ngày liền không có cách nào qua. Về phần Nam thiếu lâm, người chết là không có giá trị. Chỉ sợ bọn họ đã từng là thiếu lâm tự trợ lực lớn nhất, nhưng là bây giờ bị ma giáo tiêu diệt cửa, kia liền cái gì cũng không phải. Dĩ nhiên, nếu như có thể tìm được Nam thiếu lâm kẻ sống sót, Phương Chính còn chưa phải ngại giúp bọn họ Đông Sơn tái khởi. Nói một tiếng A Di Đà Phật sau, Thiếu Lâm đoàn người tốc độ trở nên càng chậm hơn. Đối dọc đường giang hồ đồng đạm mời, Phương Chính cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thiếu Lâm tự không đổi, Phương Nam các phái cũng là lửa xém lông mày. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, không riêng Đông Nam lớn thứ hai phái không có, ngay cả chính đạo ở Phúc Kiến lực lượng cũng bị quét một cái sạch. Bao gồm phái Hành Sơn cũng luống cuống. Làm lao đối đầu, Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo cũng không tìm được tiếng nói chung. Những năm gần đây nhất, phái Võ đang buông lỏng đối bọn họ áp chế, nhưng không riêng gì bởi vì hai thế lực lớn đoàn thể kết minh, càng quan trọng hơn hay là bọn họ cùng Nhật Nguyệt thần giáo thủ sâu như biển. Mở ra bản đồ cũng biết, theo Nhật Nguyệt thần giáo khuyết trương, phái Hành Sơn đã trở thành gần sát ma giáo chính đạo đại phái. Bất kể có nguyện ý hay không, phái Hành Sơn đều trở thành Võ đang cửa nam lớn tính thực chất các cửa. Nếu là Nhật Nguyệt thần giáo xâm lấn Hồ Quảng, phái Hành Sơn liền phải cái đầu tiên chống đi tới. Nương theo Phúc Kiến Võ Lâm lạnh lạnh, lớn lao tâm cũng lạnh nửa đoạn. Chính đạo các phái chỉ hoãn thì cũng thôi đi, Phúc Kiến Võ Lâm suy yếu lâu ngày đã lâu, lại rất thiếu giao thiệp với Võ Lâm, cùng các phái quan hệ vô cùng bình thường. Bình thường không thắp hương, gấp tới mới biết ôm chân Phật, đại gia cũng không có nghĩa vụ nhất định phải kéo bọn họ một thanh. Nhưng là lớn lao có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cùng Nam Thiếu Lâm quan hệ mật thiết Thiếu Lâm tự, không ngờ cũng có thể ở nơi này trong lúc mấu chốt thờ ơ lạnh nhạt. Bình thường người trong giang hồ không biết, nhưng là làm Ngũ Nhạc liên minh cao tầng, lớn lao nhưng là phi thường rõ ràng Nam Thiếu Lâm vì Thiếu Lâm tự làm ra hy sinh lớn đến bao nhiêu. Sa phải không nói, quang lần trước chính tà đại chiến, nhận được cứu viện người đáng tin nhà liền ngựa không ngừng vó câu chạy đi cứu viện. Kết quả liên lụy đến Thiếu Lâm cùng Võ đang phân tranh trong, bị hai đạo chính tà cùng nhau cho an toán, đến nay cũng còn không có đạt được một cách nói. Như vậy tiểu đệ cũng có thể bị vứt bỏ đi, lớn lao là thật tâm sợ. Thiếu Lâm có thể chơi như vậy, môn phái khác cũng tương tự có thể nói theo. Nếu là có một ngày Ngũ Nhạc liên minh vứt bỏ phái Hành Sơn, cái đó khủng bố hậu quả. Lớn lao đã không dám nghĩ tới. Bị tâm tình biến hóa ảnh hưởng, ngay cả ngòi bút chữ viết cũng trở nên viết mới lên. Bây giờ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, nhanh chóng viết xong thư cầu viện, lớn lao hướng Lưu Chính Phong phân phó nói: "Sư đệ, chư vị sư huynh đệ trong liền tính khinh công của ngươi tốt nhất. Bây giờ chuyện liên quan đến ta phái Hành Sơn sống còn, ngươi nhất định phải nhanh đem phong thư này giao cho Lý Minh chủ trong tay. Sư huynh, ngươi cũng cẩn thận quá mức. Nhật Nguyệt thần giáo người vẫn còn ở Phúc Kiến đâu, mượn bọn họ một lá gan cũng không dám tiến vào Hồ Quảng. Phái Võ đang bên kia đã chuẩn bị hoàn thành, tùy thời có thể phát khởi phản công. Chúng ta căn bản liền không cần kinh hoàng, ngươi đều có thể đem tâm đặt ở bụng." Không đợi Lưu Chính Phong nói hết lời, lớn lao liền ngắt lời nói: "Đủ rồi, Lưu sư đệ. Dính đến ta Hành Sơn từ trên xuống dưới hơn ngàn miệng tính mạng, há có thể như vậy lơ là sơ sẩy. Đem hy vọng gửi gắm vào phái Võ đang trên người, chớ quên Phúc Kiến Võ Lâm chư vị đồng đạo là thế nào không có." Võ đang dưới chân, mới vừa tụ họp người hoàn hảo ngựa xung hư đạo trưởng, mồ hôi lạnh trên trán cũng xông ra. Kế hoạch thất bại. Thiếu Lâm tự cũng không có vội vã tăng viện Nam Thiếu Lâm, khiến cho Phúc Kiến Võ Lâm thất bại thảm hại, Giang Nam đã bại lộ ở ma giáo dưới mí mắt. Không cần suy tính, xung hư đạo trưởng đều biết Nhậm Ngã Hành bước kế tiếp mục tiêu tất nhiên là Giang Nam Võ Lâm. Chỉ có bắt lại Giang Nam, Nhật Nguyệt thần giáo mới có đủ tiền lương chiêu binh mãi mã, đạt được cùng chính đạo chống lại thực lực. Nếu là chiến dịch này thất bại, Nhật Nguyệt thần giáo kết quả tốt nhất chính là co đầu rút cổ sẽ thập vạn đại sơn. Chính đạo một phương tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội lần thứ hai. Rất nhiều chuyện không thể mở tiền lệ, một khi xuất hiện tiền lệ, chỉ biết hậu hoạn vô cùng. Nếu Thiếu Lâm có thể bỏ qua Nam Thiếu Lâm, như vậy phái Hoa Sơn giống vậy có thể bỏ qua phái Hành Sơn. Mượn Ngũ Nhạc kiếm phái lực lượng chèn ép Nhật Nguyệt thần giáo, giống vậy trở nên chẳng phải đáng tin. Đáng tiếc trên cái thế giới này không có thuốc hối hận, nếu sớm biết Nhật Nguyệt thần giáo phát triển tốc độ nhanh như vậy, Nhậm Ngã Hành mới vừa gia nhập Lưỡng Quảng, bọn họ liền ra tay. Việc đã đến nước này, bây giờ phái Võ đang trừ bản thân trên nóc ngoài, cũng chỉ có thúc giục các phái tăng thêm tốc độ. Muốn là không thể ngăn chặn lại Nhật Nguyệt thần giáo khuyết trường, một khi để cho bọn họ ở Giang Nam đứng vững gót chân, Phương Nam Võ Lâm liền vĩnh không ngày yên ổn. Nhìn hai cái đồng minh gần như đồng thời gửi tới thư cầu viện, Lý Mục trừ âm thầm rủa xả một câu heo đồng đội ngoài, cũng chỉ có thể phân phó đội ngũ tăng thêm tốc độ. Ở sâu trong nội tâm, hắn đã không nhịn được vì hành vi của Nhậm Ngã Hành vô án khen hay. Thiếu tướng mắt Nam Thiếu Lâm, nói vậy tổ sư ra dưới suối vàng có biết sẽ phải rất an ủi. Người chết như đèn diệt, ngày xưa Võ Lâm tặng án, bây giờ rốt cuộc kết thúc một phần. Kiếm khí hai tông không có, Nam Thiếu Lâm cũng không tồn tại, Thái, Nhạc hai người nhìn lén Quỳ Hoa Bảo Điện lịch sử đen tối, rốt cuộc có thể vì vậy xóa đi. Bất kể có hay không người biết chuyện tồn tại, ngược lại Lý Mục sẽ không thừa nhận đoạn này lịch sử đen tối. Nếu ai dám mù so tài một chút, liền lấy ra chứng cứ tới, nếu không phái Hoa Sơn kiếm nhưng là muốn giết người. Đối với mắt phái Hoa Sơn mà nói, Phúc Kiến Võ Lâm có thể mất, phái Hành Sơn lại nhất định phải giữ được. Vô luận như thế nào, Ngũ Nhạc kiếm phái danh tiếng cũng không thể ném. Chính đạo Võ Lâm mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, làm người thắng Nhật Nguyệt thần giáo cũng là treo đèn kết hoa, vui vẻ ra mặt, duy nhất làm người ta tiếc nuối chính là mặc cho đại giáo chủ nhắm quan. Không có giáo chủ chủ trì đại cục, đám người cũng không dám tự tiện quyết định bước kế tiếp kế hoạch đi như thế nào, chỉ có thể trước dừng lại khuyết trương bước chân. Phun ra một hớp ứ máu, Nhậm Ngã Hành gân xanh trên trán rốt cuộc bình tĩnh lại, chẳng qua là chuyện còn không có vì vậy kết thúc. Hút tới nội công, dù sao cũng là người bên ngoài, mong muốn tiêu hóa hết cũng không có đơn giản như vậy. Trải qua một phen luyện hóa, Nhậm Ngã Hành cũng chỉ là thuần luyện gần một nửa, còn dư lại một số cổ nội lực hay là ở trong cơ thể hắn phát hằng. Nhất là độ nhân lão gia hỏa kia nội lực, càng là ngoan cố như hầm cầu trong đá vừa xấu vừa cứng, một giờ nửa khắc nhi căn bản liền tiêu hóa không hết. Thầm mắng một tiếng xui sau, Nhậm Ngã Hành liền vội vàng vàng xuất quan. Chính đạo liên quân đang không ngừng áp sát, Nhật Nguyệt thần giáo đại quân vẫn chờ hắn vị giáo chủ này an bài, bây giờ Nhậm Ngã Hành nhưng không có thời gian suy tính giải quyết kế sách. Tiệc mừng công bên trên, Nhậm Ngã Hành hào khí nói: "Chư vị huynh đệ, mời đầy uống chén này. Thần giáo có thể nhanh như vậy bình định Phúc Kiến, mọi người đều là dành công cực lớn." "Tạ giáo chủ."